Hình ảnh cấu trúc xì đặc biệt, váy trắng tóc đen dài bóng dáng lơ lửng giữa không trung, phía trước miệng núi lửa màu đen khói đặc tựa hồ hơi dừng lại, sau đó phảng phất rất nhiều thuốc nổ bạo tạc, đặc biệt kịch liệt loại kia, liền gặp núi lửa hải đảo rung động, mặt đất nham thạch cùng dung nham chấn động đến ly khai mặt đất. Miệng núi lửa bạo phát. Mắt thường có thể thấy núi lửa bốn phía phát ra viên cầu hình sóng xung kích, tấn mãnh mở rộng, mặt biển nhấc lên sóng biển, Bạch Vũ Quân lăng không yên lặng nhìn chăm chú. Hơi híp mắt lại, phảng phất bị gió mạnh đối diện thổi. Đen nhánh tóc dài nháy mắt bị gió thổi lên, váy dài múa, vững vàng sừng sững chỗ cũ. Đan môi khẽ mở thản nhiên nổ nước bọt. Làm ở Mỹ ai, không biết lại có bao nhiêu tôm cá gặp nạn, thật vất vả nuôi như thế mập liền treo. So trước đó buộc phát càng hùng vĩ càng kịch liệt. Miệng núi lửa nóng bỏng dung nham hô phần phật cuồn mánh bộc phát, nơi xa nhìn liền gặp Bạch Vũ Quân bóng dáng tại một mảnh màu đỏ bên trong, dung nham gần như bay lên trong mây. Hai nhọn khẽ nhúc nhích. Nghe thấy thần bí vỏ trứng vỡ vụn âm thanh. Câu nói đầu tiên là không phải cùng nó muốn phí ăn ở, bản long tốt xấu cũng coi là chủ thuê nhà. Không có cách nào tiếp tục vẽ, xem náo nhiệt đi. Sau đó, Mộ Bạch thấy được rung động hình ảnh. Những cái kia bay lên trời đỏ rực dung nham cũng không rơi xuống, nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt định trụ, hình ảnh phảng phất bất động, dung nham nóng bỏng lấy miệng núi lửa làm gốc, ngưng tụ thân cây vô hạn hướng lên bầu trời lớn lên kéo dài, đồng thời ngưng tụ rất nhiều cảnh cây lá cây. Nam, thật sự là tốt số ai, như vậy hùng vĩ xuất sinh dị tượng. Không sai, nóng bỏng dung nham nóng bỏng tại thiên không ngưng kết một khỏa cây nô đồng, siêu cấp lớn, thân cây thô chứa cảnh lá rậm rạp, sáng tỏ nóng bỏng, sơ lực méo, cực kỳ giống buồn cây cảnh. Đại thụ đã lớn lên đến trong tầng mây, duy mỹ như ảo, không thể tin được là thật. Thật đẹp a. Bạch Vũ Quân liền đứng tại sinh động như thật dưới cây, ngửa đầu quan sát kỳ tích. Siêu cấp tán cây che đậy bầu trời, nếu như nói cá voi nhóm tại thiên không bơi qua hình ảnh rất lãng mạn, như vậy trước mắt dung nham cây ngô đồng liền vượt ra khỏi nhận biết, duy mỹ đến cực điểm, mộng ảo đến cực điểm. So sánh vượng hoàng dục hỏa chúng sinh, Mộ Bạch xuất sinh tựa như 38 tuyến huyện thành, cách huyện thành 30 dặm đường núi phần cuối, lại đi 10 dặm vũng bùn đường núi nghèo thôn, nghèo khổ gia đình xuất sinh, dế nhủi đến cực hạn. Lá cây mở rộng, nóng bỏng sáng tỏ màu đỏ lá cây lắc lư. Ánh mắt từ chỗ thấp vòng quanh Bạch Vũ Quân xoay tròn nhìn lên trên, thương khung đầy trời sáng tỏ lá đỏ. Không có cây ngô đồng trước hết làm một khỏa dung nham cây thay thế sao? Sẽ không phải xuất sinh là đỉnh phong a? Có thể hay không đoạt địa bàn? A, có khả năng, đây chính là ta tiểu thế giới. Sương rồng hồ quang điện lập lòe, dựng thẳng lên thai nhọn. Một đầu dài bằng bàn tay màu đen ngắn dây thường du tẩu, lượn quanh cánh tay xoay tròn, đi tới lòng bàn tay chấn động mạnh một cái. Xâm Hàn Long Thương đã ở tay. Phía sau đỉnh đầu, hơi mở cự long khí thế ngẩng đầu lộ ra long chảo, làm gào thét hình. Đi ra. Dung nham cây ngô đồng nhiệt độ gấp thăng, đốt khúc ánh mắt, miệng núi lửa nóng bỏng dung nham khuấy động, cấp tốc nô lên giống như dao long chảy nước. Dung nham nóng bỏng độ sáng lên cao, lần thứ hai phun trào, một cái nóng bỏng cự điểu từ hồ nước dung nham bên trong bay ra, bá khí mở ra hai cánh. Thu, ngẩng đầu lên bén nhọn vượt gáy, hơn 10 trượng cánh phượng cuốn theo nhiệt độ cao mở rộng. Phượng hoàng dương cánh, phủi xuống nóng bỏng dung nham. Dưới cây, Bạch Vũ Quân bất đắc dĩ nhún vai, trợn mắt chừng một cái. Phượng hoàng vỗ cánh, chậm rãi từ miệng núi lửa bên trong bay lên, cái này mới nhìn rõ đằng sau kéo lấy thật dài phượng hoàng lông đuôi, liệt hỏa hừng hực, thậm chí hai mắt đỏ chói mắt đều đang bốc hỏa, vòng quanh cao vút trong mây quả nhiên dung nham, cây ngô đồng xoay quanh, nhanh chóng lên phía tán cây, rơi vãi đầy trời hỏa cầu. Rơi vào nước biển phốc phốc tiếng vang. Bạch Vũ Quân nâng lên tay trái ra hiệu dừng bước, phía sau bốn vị thần quan đứng vững yên tĩnh chờ lệnh. Không có gì, thần thú xuất sinh dị tượng mà thôi, không cần lo lắng. Phượng Hoàng dừng nô đồng. Có lẽ cái này cây dung nham tập hợp mà thành cây nô đồng rất nhanh liền sẽ tiêu tán, sứ mệnh cuối cùng hoàn thành, chỉ cần có Phượng Hoàng liền sẽ có cây nô đồng. Dương cánh hơn 10 trượng hỏa diễm Phượng Hoàng song chảo bắt lấy thân cây, thu nạp cánh. Thu. Đáng tiếc hình ảnh không thể duy trì quá lâu. Dung nham mất đi thần lực rơi xuống, cây nô đồng tiêu tán. Mà con kia lớn đại Phượng Hoàng cũng theo cây nô đồng hóa thành tràn đầy thiên tinh điểm. Bạch Vũ Quân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chân thực chi nhãn sớm đã nhìn thấu kia là Phượng Hoàng khí thế, giống như trên đỉnh đầu của mình hình rồng khí thế đồng dạng. Xuống lên nóng bỏng dung nham mưa. Bạch Vũ Quân nâng lên cánh tay trái lập tức, yên tĩnh nhìn lửa cháy ngọn lửa bên trong một cái đáng yêu bản tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng xoay quanh một vòng hướng về cánh tay, thân mật dùng đầu cọ Bạch Vũ Quân, Phượng đồng tử tản đi hỏa diễm, thoạt nhìn manh manh chơi rất vui. Long thương một lần nữa thu nhỏ, không cần đến phí sức cảnh giới. Tiểu gia hỏa, sống lại không dễ dàng, về sau sống thật tốt đi. Xoa bóp cái đầu nhỏ, lông vũ chất bóng. Khí vận thần bí khó dò. Nó có thể sống sót có Bạch Vũ Quân nhân tố ở bên trong, long chính là điểm lành, nằm cạnh gần mệnh cách khí vận tự nhiên biến tốt, hiện nhiên tiểu phượng hoàng có cái này phúc khí. Đạo pháp tự nhiên, tự có mệnh số. Nâng đến trước mắt nghiêm túc nhìn xem, rất xinh đẹp, màu sắc lông vũ lấy màu đỏ làm chủ. Đỉnh đầu có một túm lông mao, cùng khổng tức có chút giống nhau, nhưng càng có thần vận, vuốt chim rất sắc bén, đầu lệch ra đến lệch ra đi hiếu kỳ dùng phượng đồng tử nhìn chăm chú mỗ bạch, mỏ chim nhỏ bé hơi có vẻ non nớt, chung quy phải dương cánh duy trì cân bằng. Đáng thương tiểu gia hỏa, từ nay về sau ngươi giống như ta đều là cô độc, nếu có thể chỉ mong có càng nhiều phượng hoàng vẫn sống. Chít chít. Tốt ta, khả năng ngươi quên quá nhiều, không quan hệ, ngươi có tri thức truyền thừa. Hỏa diễm năng lượng rất tinh khiết. Lần trước nhìn thấy khống hỏa thần thú chính là Côn Luân Khư bên trong Tất Phương, bảo vệ tiên lộ cái kia, rất cường, tiểu phượng hoàng cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể khôi phục cường hành. Cánh tay trái giơ cao tiểu phượng hoàng, tay phải hướng sụp xuống hỏa sơn đảo phất phất tay. Địa mạch cải biến, núi lửa dần dần làm lạnh. Hòn đảo ầm ầm chìm vào đáy biển. Chít chít chít chít. Không cần lo lắng, ta cho ngươi thay một chỗ núi lửa. Có lẽ cái gì cũng không biết sẽ mới hạnh phúc, nếu như tiểu phượng hoàng minh bạch trên đời lại không đồng loại, làm bạn cả đời chỉ có vô tận cô độc. Mang lên tiểu phượng hoàng bay thẳng lục địa. Thật có ý tứ, ta Bạch Mỗ Long vậy mà vượt qua đem chim đi dạo đánh chó nhị thế tổ sinh hoạt. lựa chọn một chỗ hỏa mạch chỗ tụ tập, thao túng địa hỏa dâng lên, làm ra thích hợp phượng hoàng nghỉ lại núi lửa, tạm thời trước nuôi a, vô luận là có hay không có giúp ích dù sao cũng tốt hơn ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt, mà còn, nó hiện nay còn không thể rời khỏi tiểu phá cầu thế giới, một cái còn nhỏ phượng hoàng đủ để cho vô số cường giả điên cuồng. Đây coi là không tính đồng bệnh tương liên. Chương 1110, tế tự. Tiểu phá cầu thế giới. Nhặt ve chai nhặt được treo phù sơn sinh cơ giật giảo, màu đỏ, màu vàng, màu tím hoa thụ, tráng kiện dây leo vách núi rủ xuống, thành đàn phi điểu dương cánh xoay quanh, nhẹ nhàng trôi nổi mênh mông mây mù bên trên. Hoa Mỹ đại điện vang lên thanh thúy tiếng bước chân. Bạch Vũ Quân mang theo Phượng Hoàng đi tới cung điện của mình, xa hoa long ỷ ánh sáng lấp lánh, cứng mềm thích hợp thảm đỏ xuôi theo bậc thang cửa hàng xuống. Bốn vị cùng Bạch Vũ Quân khuôn mặt sắp xỉ nữ quan theo sau lưng, đi đến bậc thang, đi tới trước ghế rồng. Ưu Nhã quay người hài lòng như ngồi, nhấc lên chân. Cảm giác sơ lược quận cũng é. Chờ thời cơ chín muồi, phải làm cho thế giới náo nhiệt chút. Chậm rãi chờ, cần chờ chính mình đủ cường đại mới được, trước mắt sao? Dưỡng dưỡng chim hoặc cho mầm non tới chút nước, kỳ thật rất tốt, một mình ngẩn người không có người nào tới quấy rầy, toàn bộ thế giới đều là chính mình, hỏi thế gian ai có thể như vậy giàu có. Thiên Chi Nam, núi Nam. Nơi xa xôi, có thể xưng là tiên giới Nam Hoàng, một núi phân bốn mùa, mười dặm khác biệt này, đại sơn, phong thành rừng, nước biếc, sơn thủy ngàn vạn lượn quanh, khó mà tiêu tán mưa bụi, sinh cơ giạt rào rừng rậm. Cựu Lê chủ mạch thế hệ sinh sôi sinh sống chi địa, tiếp giáp mênh mông hơn vô tận yêu tộc thế giới. Không phải là thiên đỉnh quản hạt chi địa, núi rừng nguyên thủy. Lưng chừng núi, trại. Làm bằng gỗ tòa nhà xen vào nhau tinh tế, mây mù lở lở. Sườn đồi, thác nước cũ ủ. Bạch thủy hạo đãng dãy núi bên trong, chợt ngưng sườn đồi rơi xuống cửu trọng. Giữa sườn núi cây xanh ở giữa che giấu màu trắng bọt nước, quanh qua bốn lượn chảy xiết, mênh mang vết đá, dòng sông gấp rơi, giống như màu trắng thần long trèo núi, chỗ thấp nhất thác nước hơi nước thăng mây mù, nước biếc đầm sâu ầm ầm vang vọng. Trong sân cốc, thác nước bên đầm nước, mục đóa hoàn toàn như trước đây cựu Lê trang phục, váy xếp nếp, tinh xảo ngân sắc. Yến Tĩnh nhìn lên lụa trắng, cảm thụ hơi nước ướt nhẹp gò má mát mẻ. Nàng thích xem thác nước, có lẽ bởi vì như bạch long leo lên bay trên trời. Trong trại người đều xưng hô Bạch Long thác nước, Bạch Long mới là nàng đứng ở chỗ này yên tĩnh ngóng nhìn nguyên nhân, dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, cái kia bạch xà hóa bạch giao nữ hải chiếm cứ ký ức trọng yếu nhất vị trí. Trong cõi u minh có thể cảm nhận được nàng tồn tại, rất xa, mỗi người một nơi. Liên quan tới thần thú tin tức vĩnh viễn được hoan nghênh nhất, có lẽ không biết tiên giới tám vị tiên quân là ai, nhưng các tộc khẳng định biết có mấy vị thần thú. Nhất là quan tâm thần long, thượng cổ thần thú, thế gian hiếm thấy. Mục Đoá mỗi lần biết được Bạch Vũ Quân tin tức luôn là thật lâu về sau, thần ma chiến trường hung hiểm, không biết kinh lịch bao nhiêu huyết tinh giết chóc, bàn đạo thịnh hội nhảy múa. Múa tận thế gian phồn hoa. Nhìn qua thác nước mỉm cười, hàm răng trắng tinh, trong ánh mắt tràn đầy cái kia lười biếng nữ hải. "Tiểu Bạch, ta cảm giác chúng ta rất mau đem sẽ gặp nhau." Sơn cốc tĩnh mịch. Ánh mặt trời xuyên thấu xương trắng tung xuống vàng rực, thác nước bị thương cầu vồng, bờ sông cô độc bóng dáng tại thất thải bên trong. Lưng chừng núi ruộng bậc thang ruộng lúa chính xanh, tuổi trẻ AK muội muội sa hát sơn ca. Giữa sườn núi ruộng bậc thang trại, đồ đằng thánh thú là một đầu sinh động như thật màu trắng thần long. Mục Đoá ưu nhã phi lên núi đỉnh. Nhìn về phương xa, khó nén sầu lo, chân trời đã là màu đỏ máu, ngụ ý cái hướng kia có giết chóc phát sinh. Chiến tranh, thần ma vô số lần chiến tranh lại lần thứ nhất xuất hiện tại cái này mảnh cổ xưa thế giới, Mục Đoá gặp qua thiên đình cùng ma giới có thể nói địa ngục chiến tranh chẳng diện, rất khó tưởng tượng Tiểu Bạch chính là tại loại này trong chiến tranh trưởng thành. Có lẽ, chiến hỏa rất nhanh đốt tới Cửu Lê. Mục Đoá có loại dự cảm. Cửu Lê rất khó không đếm xỉa đến, cũng bao quát yêu tộc. Nếu ma tộc nhập chủ tiên giới hồng hoang, chủng tộc khác đều khó thoát diệt tuyệt, ma bản tính chính là hủy diệt. Dung chuyển bất an lúc càng sẽ nhớ tới Bạch Vũ Quân. Tiểu Bạch, ta sẽ chờ ngươi. Mây đen che kín mặt trời, mịt mờ mưa phùn làm ướt xanh nhạt lúa mầm. Phương xa, thần ma chiến trường, đen nghịt ma vật giống như hải triều giả dích không dứt, bằng vào càng nhiều số lượng tiêu hao thiên quân. Màu xám thủy triều bên trong màu vàng chiến trận ngăn cản đồng thời phản kích, trang bị hoàn mỹ nghiêm chỉnh huấn luyện, tại đối mặt hung hãn không sợ chết ma vật lúc khó tránh khỏi lệ bại, quá nhiều, giết cũng giết không xong, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, cỡ nhỏ ma vật chỉ có cao ba thước, cỡ lớn ma vật như cự thú. Tổn thất nặng nề, thiên quân không thể không lui lại. Phàm là ma vật trồ đến, đốt cháy cỏ cây đồng thời ăn hết tất cả vật sống, ma khí bao phủ sinh mệnh diệt tuyệt. Chiến hỏa dần dần tới gần Cựu Lê tộc. Dãy núi bên trong, tòa nào đó cỡ lớn cổ trại, Cựu Lê cường giả tụ tập. Cựu Lê cường giả đi đường phương thức đều có đặc sắc, khống chế cự hình nhiều chân con giết trèo đèo lội suối, ngồi cưỡi so tòa nhà còn lớn hồ điệp, hoặc là ngồi ngay ngắn rắn hổ mang đỉnh đầu, thậm chí có cường giả khống chế giữ tận quái thú. Tụ tập là vì trao đổi ứng đối thần ma chiến tranh, chiến hỏa đã tác động đến rất nhiều nhỏ trại, không nớt đỉnh cùng ma giới đều cảm thấy dần dần mất khống chế, như vậy dưới tình huống Cựu Lê khó mà không đếm xỉa đến. Liên quan tới ứng đối ra sao? Cựu Lê nội bộ tranh luận rất lớn, ồn ào mấy năm vẫn chưa ồn ào ra kết quả. Sơn trại chỗ cao nhất, rộng lớn lầu gỗ. Nhiều người cường giả tùy ý ngồi xuống, dựa vào ở giữa đều là người cầm quyền cùng với cường giả đỉnh cao, ẩn ẩn lấy một vị tóc trắng lão nãi nãi cầm đầu, uống rượu gạo, đống lửa khói xanh lờ lờ. Mục Đoá ngồi tại bên ngoài nơi hẻo lánh cây cột về sau, yên tĩnh lắng nghe. Rất nhiều cường giả liền Mục Đoá cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, nhất là một đám nữ tử thần bí nhất. Tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Ngoài cửa sổ mưa cạnh, ánh mặt trời chiếu trên mặt tấm áp. Mục Đoá vuốt vuốt thái dương sợi tóc, lén lút thất thần, nếu không phải thân là nhỏ trại thánh nữ nàng cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, thảo luận sẽ không có kết quả. Cửu Lê tôn trọng tự do, thế hệ cùng thiên đình chống lại, vô số đời tích lũy cửu hận so biển càng sâu, vô số người mong đợi thiên đình cùng ma giới lưỡng bại câu thương. Cũng có trí giả minh bạch trong đó hung hiểm, đề nghị duy trì thiên đình. Thiên đình tốt xấu có chỗ khắc chế, song phương chỉ có xung đột cực ít có chiến sự, mà ma tộc thì lại khác, chúng nó hủy diệt tất cả, hủy diệt núi rừng giết sạch sinh linh. Cãi nhau còn đang tiếp tục. quá buồn chán. Mục Đoá một cái tay chống cái cằm, một cái tay khác tùy ý móc cột gỗ đường vân đuổi buồn chán thời gian. Nhao nhao, cuối cùng quyết định mời Lao Tế Ti cầu tổ tiên chỉ dẫn. Trong trại tùy ý cử hành tế tự, tuổi trẻ nam hải các cô nương mặc thị trang, xoay quanh tế đàn hoàn ca nhảy múa, ngân sức trắng như tuyết thanh thúy tiếng vang, tiếng ca tại dãy núi quanh quẩn, khèn, trống đồng, nhạc khúc tiếng ca thẳng tới trời xanh, cung phụng tam sinh trái cây tế bái tổ tiên. Đám kia nữ tử thần bí lấy một loại nào đó giai điệu ca. Tế tự hoạt động tràn ngập nguyên thủy khí tức, chất phác, chân thành, tế đàn chỗ cao nhất là vị kia tóc trắng xóa Lao Tế Ti, lấy cổ xưa cựu lên ngữ cùng tổ tiên câu thông. Mục Đoá thân là đông đạo thánh nữ một trong, cần tại tế đàn phụ cận cùng nàng thánh nữ cùng nhau khiêu vũ. Có thể nói phàm là cựu lên người không có không biết ca hát khiêu vũ, đã sâu sắc khắc vào trong huyết mạch. Hỏa diễm cháy hùng hực. Ngày một tiếng, màu đỏ ngọn lửa nhảy lên lên cao ba trượng. Thần bí cổ xưa giai điệu, tế tự hoạt động to lớn, vô luận tu vi cao bao nhiêu đều muốn không gì sánh được thành kính, chờ mong thu hoạch được tiên tổ hướng dẫn vượt qua kiếp nạn. Rất lâu, tế tự kết thúc, Mục Đoá rất muốn biết kết quả. Trong trại ca múa vẫn tiếp tục, các cường giả chen chúc Lao Tế Ti trở lại rộng lớn trong một lâu. Lao Tế Ti vẽ một bức họa. Tất cả mọi người bao quát Lao Tế Ti cũng không hiểu. Tiên tổ khả năng nhắc nhở ứng đối chiến hỏa phương pháp, trên họa bút tích lộn xộn, miễn cưỡng có thể thấy rõ thiểm điện, ngập trời hồng thủy, hung mãnh hỏa diễm, còn giống như có cái khủng bố cự thú, mọi người nhìn không hiểu đến cùng báo trước cái gì. Mục Đoá kinh ngạc, nàng nhìn ra được trên họa rõ ràng là một đầu long. Chương 1111, giật dây. Giao chỉ tiên sơn. Ấm màu vàng tường vân ở giữa lầu các như ẩn như hiện, tiên đảo ở giữa lớn nhỏ không đều lơ lửng mỏm núi đá trôi nổi, thác nước rủ xuống tung xuống tiên tuyển, kỳ chân cây lạ hoa luôn ở, thắng cảnh như ảo, họa sĩ tay khéo vẽ không ra duy mỹ. Ước chừng rộng 3-4 trượng lơ lửng mỏm núi đá. Xanh nhạt cỏ xanh cùng một gốc ngàn năm già nua cây đào, cây già nghiêng sinh, hồng nhạt cánh hoa nở rộ. Dưới cây, Bạch Vũ Quân nghỉ ngơi, tóc dài như mây cửa hàng tàn. Hai mắt không có tiêu cự. Ngay tại vừa rồi, trong thoáng chốc nhìn chăm chú đến tương lai một ít đoạn ngắn, trong cõi u minh cảm ứng cùng mình có quan hệ, có lẽ có kiếp nạn, cái này mẹ nó tính là gì sự tình? Tân tân khổ khổ giữ gìn hòa bình thế giới, ngày thường thích hay làm việc thiện cần kiệm công việc quản gia, vậy mà lại có kiếp số. Thở phào một hơi, hô hình ảnh mơ hồ thấy không rõ ai. Cậu ngữ có lời họa này phúc chỗ dựa, là cắt là hung khó dò, không cách nào phán định kết quả tốt xấu. Đấy lòng mờ mịt, vô ý thoáng nhìn cây đảo cánh hoa phiêu linh, theo gió phiêu. Lúc đầu vẹn vẹn vài miếng, một chút, đầy trời hồng nhạt cánh hoa phiêu tán rơi rụng, ẩn vào giả dích trắng xóa hơi nước, sắc thái rõ ràng, xuyên qua biển mây vẩy hướng nhân gian. Nhẹ nhàng nâng lên bàn tay trắng non tiếp lấy một mảnh cánh hoa, lật qua lật lại đồng thời ngửi ngửi hương vị, đưa ra phấn nộn lưỡi nếm thử vị, không có ướp gia vị hương vị không tốt. Đồng nhiên, Bạch Vũ Quân thấy được đối diện vách núi đỉnh có lá rụng tách cảnh, ngụ ý khó hiểu, hoa đào cô đơn mà thu diệp ngụ ý ẩn nút. Hư hư thật thật như trong xương xem tốn cuối cùng cách một tầng, thầm than chính mình nhìn chăm chú tương lai báo trước năng lực hỏa hậu không đủ, mỗi khi thời kỳ mấu chốt luôn là lập lờ nước đôi, cùng bên đường tiên sinh có gì khác biệt. Hòa Vũ chưa dừng, một tay cánh hoa một tay lá khô, nhìn hai bên một chút mắt rồng mở mịt. Đến tột cùng ý gì? Trăm mối vẫn không có cách giải, đem lá khô cùng cánh hoa tiện tay ném ra sau đầu, điểm rửa cây giả tiếp tục ngẩn người, phóng tầm mắt tới quặng cu é giao chỉ trừ tiên núi. Nhẹ nhàng theo gió cánh hoa bay vào lầu các đình đài. Vào màn che, gió ước chừng tơ bông đầy khúc hành lang, rơi vào giấy vẽ, thắng bút mực. Có chút muốn mục đoá. Vẫn là quê quán tốt, ngâm một chút suối nước nóng luyện một chút khúc. Tiếp tục phóng tầm mắt tới ngẩn người. Đông đông. Nữ vệ doanh vang vọng chậm chạp mà nặng nề tiếng trống, tuyên bố lại một vị tướng lĩnh bỏ mình hy sinh, cũng không có quá nhiều nghi thức, chỉ có một khối thân phận giấy ngọc bị đưa vào trong điện bày ra long đong, còn nhớ năm đó lần thứ nhất đi vào tòa kia vắng vẻ cung điện, thật cao tủ gỗ, bày đầy thân phận giấy ngọc, rất yên tĩnh, trước điện lư hương ba nén hương. Đại tướng quân tuyên đọc vị kia nữ tướng danh tự. Có chút quen thuộc. Từng cùng nhau tham dự thần ma chi chiến, rất dịu dàng ít nói nữ tử. Lấy ra hồ lô rượu cùng chén rượu, đổ đầy hướng về nàng chết trận phương hướng xa xa một tính. Đi tốt. Vậy ba ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bấp bênh thời tiết, chỉ mong người quen đều có thể sống sót, có đôi khi cảm thấy rất buồn cười, đường đường thần thú chân long bây giờ thế mà chỉ có thể dựa vào hy vọng hai chữ, từ một phương diện khác cũng nhắc nhở chính mình còn chưa đủ mạnh. Suy nghĩ lung tung xem mặt trời lặn. Màu lửa đỏ dáng chiều nhuộm đỏ thiên đỉnh, màu đỏ tiên vân treo phủ sơn, lầu các cung vũ càng lộ vẻ màu vàng. Ban đêm, trăng tròn treo trên cao. Ẩn ẩn có thể thấy được điệu hiệu Quảng Hà cung, đều nghe đồn hàng Nga tiên tử lấy pháp bảo đánh giết tà ma. Bạch Vũ Quân biết, chính mình đưa nàng giảm siêu cấp long viêm đậu phát huy tác dụng. Nàng trương cương nguyệt cùng, tu hành âm tính tiên pháp. Đạo trích thích khách rất có thể nhằm vào nàng tiên pháp thuộc tính đánh lén, nhất định hỏa thuộc tính. Long viêm có thể bảo vệ hàng Nga tiên tử. Như vậy xinh đẹp. Nếu vẫn lạc chẳng phải là vô cùng đáng tiếc, dù sao cũng so Quảng Hàn cung đổi chủ ở cái móc chân đại hán mạnh hơn nhiều, muốn vì nhân gian lưu lại tốt đẹp truyền thuyết. Ví Lam nguyệt sắc bên dưới, cánh hoa rơi đầy trắng tinh váy dài. Lơ lửng mỏm núi đá bên trên ở một đêm. Sáng sớm, từ khí mọc lên ở phương đông hào quang và dặm. Đứng dậy giơ cao hai tay duỗi người đánh áp. Vòng eo tinh tế, buồn ngủ quá a lại muốn lên hướng. Mặc tiên giáp, thắt lưng treo trực đao bay trở về nữ vệ doanh, cùng đại tướng quân tụ lại đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, không hề nghi ngờ, khẳng định lại yếu điểm sắp xuất hiện trung thu, nếu không căn bản không có tới gần Lăng Tiêu Bảo Điện cơ hội. Văn Võ bá quan túi đầu leo lên bậc thang, đi hướng trên 9 tầng trời. Hoàn toàn như trước đây ngột ngạt, túi đầu đi đường không người ngôn ngữ, Bạch Vũ Quân thuộc về cuối cùng một bên hạng bét, tâm tình thấp vọng, tương lai một số sự tình rất có thể hôm nay chính là bắt đầu. Kiếp nạn sắp đến, dò hỏi người nào không sợ. Kim quang lóng lánh hoàng uy quân quận. Như cũ đứng bên ngoài cuối cùng, trong điện tựa như chính trao đổi xuất binh công việc, Bạch Vũ Quân dựng thẳng lên thai nhọn lắng nghe, chiều nghị nội dung cùng tin tức ngầm đồng dạng. Nam bộ thế cục chuyển biến xấu, chú quân sắp không chịu được nữa. ánh mắt phiêu hốt. Nhớ tới Cửu Lê liền tại Nam Bộ, yêu tộc địa giới cũng tại Nam Bộ, còn có bán long nhân. Đi cũng rất tốt, tìm tới đã lâu không gặp mục đóa, nhìn xem bán long nhân cụ thể chuẩn bị, thuận tiện tìm ẩn nút yêu tộc địa giới thần long điện phiền phức, ba phen mấy bận cùng bản long đối nghịch, thật sự cho rằng danh xưng long tộc hậu duệ liền có thể tùy tiện. Đến mà không trả lễ thì không hay. Quay đầu nhìn hướng Nguy Nga Thiên Đình cung điện. Cảm khái Thiên Đình các đại lão thời gian có vẻ như không dễ qua, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Trong điện, Thiên Quan cầm trong tay thiên chỉ gọi tên điểm tướng. Từng cái tiên tướng danh tự tại Lăng Tiêu Bảo điện quanh quẩn, võ tướng ra khỏi hàng tiếp chỉ, có lẽ thật binh lực không đủ vậy mà mang lên rất nhiều quan văn, Bạch Vũ Quân hoài nghi quan văn có hay không có hung ác sức lực. Nữ vệ doanh, Bạch Long Bạch Vũ Quân. Mặt tướng Bạch Vũ Quân tiếp chỉ. Lướt ngang một bước, túi đầu hành lễ tiếp chỉ, quả nhiên muốn đi Nam Bộ chinh chiến. Ngày hôm qua trở về Thiên Đình, sáng nay thượng triều lĩnh chỉ, tuy nói ý chỉ là hôm nay chỉnh đốn sáng mai xuất phát, tính toán đâu ra đấy không đủ 2 ngày nghỉ ngơi. Công chức đãi ngộ càng ngày càng kém đi, còn không có đến đi ăn mang khác. Nửa ngày, cuối cùng bãi triều. Đầy đầu tâm sự, buồn chán mệt rã rời, nhàn rỗi tại Thiên Đình bên trong vô ý thức chậm rãi đi. Dù sao chức vị cao có chút ít quyền hạn, ngoại trừ một số cung điện có thể khắp nơi dạo chơi, chẳng có mục đích đi lên phía trước. Điềm lành thần long vận khí thần bí khó dò, trong cõi u minh có cái gì chỉ dẫn, làm Bạch Vũ Quân tại tòa nào đó trước cung điện dừng bước lại ngửa đầu, mới nhìn rõ nơi đây cung điện bóng lưng là quận cuế trăng tròn. Tĩnh mịch, phiêu đãng thản nhiên hoa đào mùi thơm. Bạch Vũ Quân lệch ra đầu, nhẹ giọng đọc cửa điện hai bên câu đối. Thứ lông mày một chút, người có tình cuối cùng thành thân thuộc. Dây đỏ một dắt, chạy không thoát tam thế tốt duyên. Hai tay ôm ngực, một cái tay nặng cái cằm, có vẻ như nơi đây chính là trong truyền thuyết Nguyệt Lao chỗ ở, còn nhớ hình như có người nào muốn động nhân duyên của mình tuyến, lập tức sau lưng nổ vậy một trận ác hàn, cái đồ chơi này có thể tùy tiện loạn dắt sao? Nguyệt Lao lúc nào quản thần thú? Mỗ Bạch thật nổ vậy. Liên nói chính mình luôn cảm thấy quên chuyện gì, mới nhớ tới kém chút bị dắt dây đỏ. Đoàn viên dưới ánh trăng, thương tư gốc cây, đính hôn trong điện. Cung điện đang ở trước mắt, hẳn là chính là trong truyền thuyết đính hôn điện, đoàn viên thắng là phía sau mặt trăng, nếu như không có đoán sai, trong điện khẳng định có một gốc tương tư cây nhân duyên. Vén tay áo lên, Bản Long hôm nay đập ngươi miếu hoang rút ngươi cây. Tiến lên nhấc chân liền đạp. Loảng xoảng. Nguyệt lão, ngươi đi ra cho ta. Ai ngờ cửa cung chưa cái chốt, một cước này cân nhắc cho đá văng ra, liền nghe bên trong ôi một tiếng, một cái mặc trưởng bảo cổ giả giống như tóc trắng râu dài lão đầu té ngựa về phía sau, Bạch Vũ Quân thầm nghĩ chút xui xẻo, lão đầu này té chết mình cũng phải đi theo không may, tranh thủ thời gian đưa tay muốn kéo lấy. Nguyệt lão ngã xuống đất, hưu một tiếng như cái khí cầu thoát hơi, nháy mắt hóa thành cho bụi không có. Chân trái vừa vặn vượt qua cánh cửa, Mặc Khôi giáp nghiêng về phía trước đưa tay mỗ Bạch toàn thân cứng đờ, trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Quay đầu nhìn lại, Nguyệt lão chính nằm sấp bàn đá uống đến say mềm. Nguyên lai là cái phân thân, lười biếng tiêu chuẩn thấp nhất, kém chút còn tưởng rằng chính mình A Nguyệt lão cho đã chết, nếu là thật sự đoán chừng về sau chỉ có thể tại yêu giới lang thang. Nhảy một tiếng xách ra một cái búa bén. Lao đầu, chặt cây hay không? Chương 1112, Nguyệt lão. Long ngâm vang vọng tiểu viện. Nguyệt lão bừng tỉnh, sợ Trương Khởi thân lại phát giác cái cổ bị nắm, gập cả người. Bạch Vũ Quân tay nhỏ nắm lao đầu cái cổ, lại bởi vì thân cao không có cách nào đem hắn nhấc lên, ngược lại để Nguyệt lão cúi đầu, trang diện có chút buồn cười. Hóa hình về sau luôn có một số chuyện không thương nổi. Tiên tử đây là cớ gì? Ai nha? Còn giả ngu. Ngươi cái sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ lao thần tiên quên phía sau ám toán bản long. Ai nha? Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Tay nhỏ giống như kìm sắt thoát khỏi không được. Trước mắt vị này sức chiến đấu năm cặn bã lại nghe tên thiên hạ, bên hông treo thần bí bốn nang, tay giả đời tùy tiện thao tác liền có thể thay đổi sinh mệnh quỹ tích Nguyệt lao, cùng mặt khác thần tiên hình tượng khác biệt, Nguyệt lao tóc bạc mặt hường hào, quần áo chính là cái nhân gian bình thường lão đầu. Mỗ Bạch thật đúng là sợ đem lão đầu này cho bóp chết, chỉ có thể oán hận lòng móng. Dọa một cái liền phải, thật bóp chết sợ là xảy ra đại sự, sẽ bị những cái kia cả ngày bái nguyệt lao cầu duyên ký các thiếu nam thiếu nữ cào chết. Thành thật một chút, nếu không bản long đập đầu chết ngươi. Ngài là? Nguyệt lao run rẩy nâng người lên, chờ thấy rõ trước mắt đôi kia chạc cây sừng rồng lao mắt trừng căng tròn, sắc mặt phát khổ. Bạch Vũ Quân hiếu kỳ liếc nhìn Nguyệt lao bốn nang, căng phòng khẳng định không phải thứ gì tốt, sợ người khác không nhìn thấy, ẩn ẩn có vận mệnh quấn quanh cảm giác thần bí, không phải là kiện kia thần khí. Dùng dao vỏ chỉ bên hông bốn nang, bên trong chứa là vật gì? Đọ sợi dây thai, lấy hệ phu thế trần. Dây đỏ rắc duyên, vô luận nghèo khó phú quý thiên nhai ngăn trở, cuối cùng kết làm phu thê. A, cái kia tiểu thiết đâu? Cái này, Nguyệt lão cũng bị làm khó, thân là quản lý kết hôn chi thần, lời nói không thể nói lung tung. Bạch Vũ Quân trong mắt đi lòng vòng, nhớ tới một cái có quan hệ Nguyệt lão cố sự, nhưng cái kia cố sự có rất lớn vấn đề, quả thực khiến người khinh thường. Có cái cố sự, lại nói mỗi thư sinh tuổi xây dựng sự nghiệp chưa lập gia đình, ngẫu nhiên gặp Nguyệt lão, cầu vấn, biết được mua đồ ăn bà trong lòng nữ đồng chờ 16 tuổi lúc lại cùng kết liên để ý, thư sinh ngại hương giá mua đồ ăn bà nữ nhi đê tiện thô tục, phái người hầu giết nữ đồng. Người hầu nhắc gan, chưa thể thật hại người, chỉ ở giữa lông mày lưu vết sẹo. Mười mấy năm sau, thư sinh vẫn chưa lập gia đình, đã lập nghiệp. Đến quan viên thưởng thức, cưới quan gia nữ, sau khi kết hôn hiếu kỳ tân hôn thê tử giữa lông mày vết sẹo lai lịch, biết được chính là năm đó ám sát chưa thỏa mãn mua đồ ăn bà trong lòng nữ đồng. Nữ đồng không phải là mua đồ ăn bà thân sinh, chính là quan viên chất nữ. Nguyệt lao tay vướt sợi dâu hài lòng gật đầu, là trong truyền thuyết chính mình bản lĩnh mà tự hào. Sau đó thì sao? Nói đến đây, Bạch Vũ Quân đầy mặt chán ghét biểu lộ. Về sau, thư sinh gặp người liền nói chuyện say xưa cái này có kỳ ngộ. Hoàn toàn quên hành hung giết người một chuyện, đồng thời coi đây là đề tài nói chuyện, cái này dây đỏ là đen a. A. A. Mệnh số gây ra đi. Mỗ Bạch khịt mũi coi thường. Phạm nhân làm sao bản long không quản, thế nhưng ngươi dám can đảm dắt bản long dây đỏ? Bây giờ Nguyệt lão liền chim bay cá nhảy cũng ép duyên sao? Tiên tử bất giận, tiên tử bất giận, nơi này nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm? Đưa tay đem chuẩn bị chặt cây búa thả Nguyệt lão bả vai bên trên. Tới tới tới, để ta chém ngươi một búa làm sao, dù sao đều là hiểu lầm, ngươi nói có đúng hay không? Nếu không bản long tướng việc này báo cho vương mẫu. Nghe long nữ nhắc lên vương mẫu, Nguyệt lão chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh dọc theo xương cổ sống vọt lên. Tiên tử chớ có tức giận, lão hủ cũng không biết ta, nhất định là ta ngủ lúc ra vấn đề. Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày uống say ngủ ngon? Nguyệt lão cười ngượng ngùng gật đầu. Bạch Vũ Quân nhắm mắt lại ngửa đầu hít sâu, cố gắng khống chế không vung đũa bổ chém. Im lặng a, cảm giác sâu sắc tiên thần thất trách có nhiều đáng hận. Liền gặp Nguyệt lão nhìn hai bên một chút, hình tượng lén lén lút lút, tựa hồ điều tra có hay không có người thăm dò. Ngươi cái lão già hậm hẹm lại có cái gì ý đồ xấu? Kỳ thật, lão hủ biết kết hôn bị trong bóng tối quá nhiều, chỉ là pháp lực thấp không dám lên tiếng ngôn ngữ, cụ thể là ai không rõ ràng, nhưng nhất định tại cái này tiên đình bên trong, rất nhiều. Quả nhiên, nước quá sâu. Vụt. Ném đi búa rút đao ra khỏi vỏ, lộ một nửa lưỡi dao. Đánh Nguyệt lão trên cổ. Mắt lộ ra hung quang, Bạch Mỗ Long cùng Như Phản tổ chức có thể nói như nước với lửa, hận không thể giết đối phương loại kia, nhiều năm qua sáng tối giao thủ vô số lần. Ta làm sao phân chia ngươi lão đầu này có hay không tạo phản nghịch tặc? Tiên tử cẩn thận đừng tay chưa hay. Lão hủ dù yếu nhưng dù gì cũng là thượng cổ chi thần, như thế nào làm cái kiêm như phản sự tình, cũng không dám liên lụy đi vào. Bạch Vũ Quân biết Nguyệt lão không cần thiết kéo đi vào, hôn nhân giới thiệu chỗ không cần thiết khoé gió nổi mưa. Con hàng này khẳng định là thiên đình kẻ ra đời, lại nói một nửa giấu một nửa, đầy bụng tâm địa gian dảo, cho đến trước mắt cũng kém không nhiều làm rõ ràng đính hôn điện giật dây tình hình, lão già họm hẹm sợ phiền phức dứt khoát uống say giả chết, thực tế lén lút bí mật quan sát người nào đang quấy rối, không chừng trong bóng tối báo cáo Ngọc Đế vương mẫu. Bằng một tay dây kéo xuyên xin bản lĩnh, liên lụy quá lớn, ai dám động đến hắn? Cụ thể người nào thiết kế? Có biết hay không đều như thế, ngoại trừ không nhiều mấy vị, còn lại tất cả đều không thể tin. Thu hồi dao nhỏ, cái này mới có thời gian rảnh rỗi dò xét đính hôn điện. Nha, bên hoa dưới ánh trắng, rất lịch sự tao nhã a. Chỗ chức trách chỉ có thể như vậy, hiếm thấy tiên tử đại gia quang lâm, còn mời rời bước nội viện nói chuyện, cùng ở tại thiên đình nhậm chức đều là đồng liêu, không cần khách khí. Nói không sai, đi, đốn tuổi đi. Phạt không được. Phạt không được a. Bạch Vũ Quân hai tay chắp sau lưng đi bộ nhàn nhã, Nguyệt lão cười khổ đi theo, tại cái này chỗ ngồi quản lý thiên hạ kết hôn cung điện đi dạo. Đông nhìn xem tây sở một cái, đính hôn điện cùng phổ thông cung điện khác nhau rõ ràng, màu đỏ làm chủ sắc điệu, cửa sổ điêu khắc uyên ương treo đèn lồng đỏ, có dán màu đỏ chữ hỉ, góc tường bày ra thành thân sử dụng rượu cưới cùng với gỗ lim dương hồng bà quấn, rất có đặc sắc. Nhất là tiền viện cái kia trang trí tinh xảo tám nhấc màu đỏ kiệu hoa. Kiệu hoa trang trí thậm chí có thể nói đặc biệt xa xỉ, vàng bạc chế tạo trang sức trùng điệp dính liền, khuyên thai ngọc, dây đỏ, chế tạo long trọng nhất hôn lễ, màu đỏ chót, cực hạn vui mừng. Ba lễ sáu mời, cưới hỏi đàng hoàng, mũ phượng khăn quàng vai, 10 dặm hồng trang tám nhấc đại kiệu, là bao nhiêu nữ hài trô mong đợi hôn lễ. Hồng Trang mang tới cửa, mãi đến nhiều năm phía sau Tiêu Tiêu Tố Bạch khiêng ra cửa. Đính hôn trước điện viện bày đầy hôn sự vật dụng, rất là vui mừng, ánh đèn khí cụ đều cùng hôn lễ có quan hệ. Cung điện rất lớn. Bạch Vũ Quân đi dạo rất lâu mới đi dạo xong. Cây đâu? Lớn như vậy một gốc cây đâu? Rát dây thường nở hoa cây kia. Tại hậu viện, mời. Có dán chữ hỉ đại hồng môn chậm rãi đẩy ra, nháy mắt, nồng đậm nhân duyên mệnh số đập vào mặt, tục ngữ nói tang sự có bạch sát lại không biết việc vui cũng có đỏ sát, nói đơn giản chính là thần bí vật chất quá nồng không chịu được nổi. Phất phất tay, phủ nhẹ đỏ sát. Chậc chậc, hình ảnh thật là duy mỹ mộng huyễn. To lớn trăng tròn phủ kín bối cảnh, bầu trời treo hồng loan sao, giàn mua cổ thụ treo đầy dây đỏ kết hoa hồng. Có lẽ chỉ có am hiểu duy mỹ họa phong họa sĩ mới có thể vẽ ra, cây giả cùng loại ngàn năm cây rong, tán cây như hoa cái, cành lá ở giữa dây đỏ rậm rạp chẳng chịt, hoa nở hoa tàn, mỗi thời mỗi khắc đều tại nở rộ tàn lụi, đến không hết dây đỏ tự mình liên lụy, mỗi giờ mỗi khắc đều đang bận rộn. Đứng tại tán cây bên dưới, liền gặp từng cây dây đỏ xuất hiện biến mất, đóa hoa nở rộ lại tàn lụi. Cái này cây tương tư cây, là thần linh. Chương 1113, tương tư cây. Dưới ánh trăng cổ thụ hoa nở, cây đã thành thần, tự mình diện hóa thiên hạ kết hôn nhân duyên, đến không hết dây đỏ lẫn nhau rát, chua ngọt cay đắng các loại hoa nở hoa tàn, giống như mênh mông tháng trống không sao dày đặc lập lòe. Thế gian nam nữ sao mà nhiều, Nguyệt lão chính mình bận không qua nổi, may mắn có thần thụ. Tạo hóa thần vật việc quan hệ thiên hạ an bình, ngươi lại làm cái phân thân qua loa ngồi nhìn người khác nhiễu loạn. Tiên tử, lão hủ thực sự bất đắc dĩ a. Nguyệt lão thở dài. Bạch Vũ Quân cũng lười quản thiên đình nhàn sự. Đi đến tương tư dưới cây, đưa tay bắt lấy cái rủ xuống dây đỏ lật xem tấm bảng gỗ, tính danh, ngày sinh tháng đẻ, chỉ đợi cùng một nửa khác liên kết, rất nhiều dây đỏ tấm bảng gỗ khẽ động va chạm vào hào tiếng vang, đương nhiên, cũng có thật nhiều dây đỏ tấm bảng gỗ tiêu điều mục nát chưa thể giật dây. Có thể coi là chú định độc thân, đến giả cũng không có thành hôn. Cái này thần thụ dân gian có khác rất nhiều xưng hô, hoặc là cây nhân duyên hoặc là tam sinh cây loại hình. Tìm nửa ngày cũng không tìm tới chính mình danh tự, rất tốt. Muốn dắt bản long tuyến hố lao tử, như vậy, vài nỉ kẻ. Vì sao ngay cả cái đầu sợi cũng không có ý tứ? Tất nhiên không có thì tính sao hố lao tử? Bạch Vũ Quân tỉ mỉ nhìn, không có chính mình danh tự. Nguyệt lão đồng dạng không biết rõ tình hình, xác thực không có, thật lâu chuyện lúc trước. Nhớ trước đây thật lâu. Đông nhiên biến mất không còn tăm hơi không thấy, tiên tử chính là thiên địa dựng dục mà sinh, thiên sinh địa dưỡng, có lẽ đã nhảy ra kết hôn ràng buộc, dạng này cũng tốt, có quá đa tâm mang khó lường người muốn mượn dây đỏ dắt tiên tử, trước mắt có thể không lo vậy. Ồ, thật rất nhiều. Mỗ bạch lọn tóc có ẩn ẩn trở nên trắng xu thế. Nguyệt lão tay vướt sợi râu cười cười, hiếm thấy chứa một lần cao thâm khó dò dáng dấp. Kia là tự nhiên, Bạch tiên tử công đức hùng hậu khí vận cuồn cuộn, trong lòng còn có chí thiện, chân chính vượng phu tướng. Nói xong mặt mo hài lòng mỉm cười, đúng A Du nịnh nọt lời nói rất hài lòng, cười cười, Nguyệt Lao phát giác không khí hiện trường dần dần nhiệt độ thấp, chỉ có chính hắn tại lúng túng cười. Bạch Vũ Quân lọn tóc trở nên trắng sắc nhanh chóng di chuyển lên quyết tán, giống như thần long liệp lông có chút hiện lên. Ngón tay cái khẽ đẩy, đao ra khỏi vỏ một tấc dư. Lao đầu, lao tử cho phép ngươi lại cẩn thận đắn đo một phen, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Giọng nói mang theo hi âm. Nguyệt Lao lần thứ hai cảm thụ cổ sống xương bốc lên khí lạnh. Bạch tiên tử trong lòng còn có chí thiện, giữa thiên địa độc nhất vô nhị, cả thế gian ách. Không gì sánh được giàu có tài sản vô số, hung tàn cuồng bạo, so truyền thuyết thần thoại càng kinh khủng. Nhiệt độ không khí chậm chạp tăng lên. Lao đầu thầm than may mắn chính mình phản ứng nhanh, ca ngợi khích lệ hoàn toàn vô dụng, chỉ có giàu có cùng hung tàn khủng bố mới là con rồng này thích nhất. Quả nhiên, long cùng người cuối cùng khác biệt, cùng bánh thu giao tiếp tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Bá, lưỡi dao triệt để trở vào bao. Bây giờ nhìn Nguyệt Lao cuối cùng thuận mắt rất nhiều, rất có ánh mắt nhà. Làm bộ tính toán đem trực đao thu lại, người nào muốn động tác này a Nguyệt Lao giật mình, lấy không hợp người già tốc độ liền lùi lại ba bước. Trang diện xấu hổ. Mỗ Bạch mắt liếc. Lao đầu, ngươi có phải hay không lẻ loi hưu quản không có bằng hưu hay? Cùng ta đối thoại chẳng lẽ rất nguy hiểm? Có phải hay không bản long cầm khối bánh xốp đều sẽ tưởng rằng muốn gõ trên ngươi? Ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Tự tin điểm, tốt xấu ngươi cũng là đường đường thiên đình chính thần. Chớp mắt chừng một cái, gác tay lượn quanh cổ thụ xoay vòng vòng. Làm sao cây cối quá thô, Mỗ Bạch đi một hồi lâu mới lượn quanh về nguyên điểm, cũng đúng, nếu chỉ có cao ba trượng lại sao có thể diễn hóa vạn giới kết hôn gả lấy? Ngửa đầu nhìn chăm chú hoặc rủ xuống hoặc lẫn nhau dắt dây đỏ, cảm khái tạo vật thần kỳ. Nguyệt Lao hớp một cái tiên nhưỡng lại nhải. Nhân gian tục ngữ nói ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, chỉ cần song phương dây đỏ dắt đủ, cách nhau ngàn dặm cũng vô pháp ngăn cản kết làm liền cảnh, mệnh số duyên số khó ngăn. Bạch Vũ Quân gật gật đầu, xác thực như vậy, thiên cơ khó dò. Ngửa đầu, hai mắt khép kín lại mở ra đã là thâm thúy mộng ảo dựng thẳng đồng tử, xem thấu hư ảo cho đến chân thật. Mơ hồ, có không hiểu thần bí khí cơ đánh tới. Lá gan không nhỏ, việc quan hệ vạn giới sao có thể tùy ý thăm dò. Nguyệt Lao giật mình. Bạch tiên tử mau mau thu thần thông. Không được á, không được. Trong chốc lát, ánh trăng trong sáng sáng tỏ. Cổ xưa thần thụ xanh tươi phiến lá chiết xạ ánh trăng, bóng ánh lóe sáng, hoa cái tán cây phát ra tầng tầng chói lọi vầng sáng, mênh mông bàng bạc sinh mệnh khí tức nồng như thực chất, thình lình biến hóa khiến Nguyệt lão cảm thấy kinh ngạc, không thể tin được vô số năm yên lặng tương tư cây sẽ có như vậy biến hóa. Bạch Vũ Quân đỉnh đầu hình rồng khí thế gào thét, núi côn luân như ẩn như hiện, chuẩn bị chống cự xung kích. Thần bí khó lường khí cơ chợt dừng lại, dần dần trở nên ôn hòa, Bạch Vũ Quân rõ ràng cảm nhận được nếu không có thể kiểm tra thản nhiên cổ xưa mênh mông ý thức. Hai chân nhẹ nhàng cách mặt đất lơ lửng, tới gần cổ thụ, bàn tay mơn trớn tang thương thô ráp vào cây. Người đã tỉnh, cũng không được đến đáp lại, cũng không có thể nhìn thấy thụ linh. Nhẹ giọng thì thầm yên tĩnh cùng nó kể rõ. Phía trước ta vẫn cảm thấy tiên đình bên trong vẫn có cổ thụ, lại khắp nơi tìm không đến, nguyên lai tại đính hôn trong điện, vì sao ngươi không thể mở miệng nói chuyện? Cổ Mục ý thức hình như rất yếu ớt. Đứng dưới cây Nguyệt Lao lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ tiếc hận. Ai, không nghĩ tới ông bạn già còn có thể tỉnh lại, khả năng ngủ đến quá lâu tất cả đều quên đi, lão hủ cũng hy vọng có thể dài ngủ không tỉnh rời xa phân tranh. Bạch Vũ Quân đem thai nhọn gần sát cây già, cẩn thận lắng nghe, đồng thời dùng lòng ngữ thấp giọng thì thầm kể rõ, ngữ pháp tối nghĩa khó hiểu. Nguyệt Lao nếm thử nghe hiểu, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, lòng ngữ chỉ có thần lòng khoang miệng xương cốt bắp thịt cấu tạo mới có thể nói đến ra, cái khác giống loài nghe không hiểu cũng nói không nên lời, chỉ có thể phẩm vị trong đó xa xôi cổ xưa nội tình, có lẽ, cử động lần này thật có thể để cổ thụ khôi phục ý thức thanh tỉnh. Trôi nổi giữa không trung nói cực kỳ lâu, cuối cùng có chỗ đáp lại. Dán vào nói nhỏ vị trí, thô ráp thân cây chậm chạp biến hóa, hình thành to lớn dàn mua khuôn mặt gương mặt, tựa như là thật phục sinh. Có chút cùng loại thụ nhân, có lẽ bởi vì một số nguyên nhân không cách nào giống như một cùng tịch như thế hiện hình. Mở to mắt, lộ ra vân gỗ đồng tử. Long. Âm thanh giản mùa khàn khàn. Nguyệt Lao suýt nữa đem bên hông bố nang ném ra, trợn mắt há hốc mồm không thể tin. Bạch Vũ Quân xích lại gần nhìn xem, cảm giác cây giả phản ứng rất chậm bộ dáng, nói một chữ suy nghĩ nửa ngày loại kia, đây là vài vạn năm căn bản không có tỉnh qua a. Ngài còn tốt chứ? Ta gọi Bạch Vũ Quân, ngài gọi như thế nào? Nửa ngày. Tốt. Bạch Vũ Quân cùng Nguyệt Lao tương đương im lặng. Nửa ngày về một chữ, hơn nữa còn muốn suy nghĩ nửa ngày. Ngủ quá sâu dẫn đến ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Trước mắt tình hình đối thoại là rất không có khả năng, trừ phi tính toán lấy đồng dạng chậm tốc độ nói trò chuyện một năm, tính toán, chào hỏi biết an toàn liền tốt, ngày mai còn phải đuổi cuối cùng ban một thuyền, nhìn tình trạng này cũng không có ai dám phá hư thần thụ liên lụy thiên cơ, Nguyệt Lao cùng thần thụ đều thuộc về không tranh quyền thế loại kia, rất an toàn. Ngủ tiếp a, bên ngoài như vậy loạn. Liên tại Mỗ Bạch cân nhắc làm như thế nào biểu đạt mời ngủ tiếp lúc, cây già mở miệng lần nữa. Đèn. Chậm rãi hé miệng, tối như mực trong thụ động bay ra một chiếc đèn lồng, tạo hình cổ phác, ánh nến yếu ớt vẫn phát ra thản nhiên vầng sáng. Nhẹ nhàng lơ lửng bay tới Bạch Vũ Quân trước mặt, tay nhỏ vươn về trước nâng. Đồng nhiên, cổ phát cây đèn giống như một đóa hoa sen nở rộ, lộ ra bên trong một cái một nửa ngọn nến, ánh nến nhìn như yếu ớt kỳ thực gió thổi bất diệt, chính là thần hỏa. Sau đó, cổ xưa thần thụ mặt lộ mỉm cười chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Đèn này, tiến đến trước mắt nhìn kỹ một chút, ta luôn cảm thấy phi thường trọng yếu. Chương 1114, tiền tuyến. Tầng tầng tường vân tinh kỳ triển. Bạch Vũ Quân khiêng bao vây hành lý cuốn cùng trường thương, ngửa đầu nhìn quanh, liền gặp đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp màu vàng tường vân tụ tập bên tàu. Giống như mênh mông trong mây sân vườn, mỗi trên tầng mây chiến kỳ phần phật, đến không hết thiên binh thiên tướng bước trên mây chờ đợi lên thuyền. Mắt thấy cảnh này, đáy lòng cảm khái thổn thức. Ai, chỉ mong đều có thể sống trở về. Yên lặng nói câu bảo trọng, khiêng hành lý xếp hàng đi vào khoang thuyền, độc chiếm gần cửa sổ chỗ ngồi trống, buồn chán xem trong khoang thuyền bên ngoài mỗi người một vẻ. Kim loại chiến thuyền màu đậm điều ngột ngạt kiềm chế, phần lớn ngồi một mình không nói, cùng trong khoang thuyền có cho phép nhiều thiên quân cao thủ, hoặc mặc thiên quân tiên giáp hoặc áo tơ trắng ôm kiếm, nam nữ già trẻ các loại các loại. Ngoài ý muốn, có mấy vị rõ ràng là thiên quân bên trong cô lang. Cô lang, một mình du tẩu bồi hồi tại bóng tối bên trong, hung tàn độc ác, trong bóng tối tìm cơ hội nhất kích tất sát. Sự gia nhập của bọn hắn có thể để cho phổ thông thiên binh giảm bớt áp lực. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong tiên cảnh uy nghiêm thần thánh thiên đình rất đẹp. Chiến thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu, ngoài cửa sổ cảnh trí bay ngược, lần thứ hai bước lên hành trình. Thông qua tiên kiều tiến vào siêu cấp truyền tống trận, mấy lần nhảy vọt dừng lại, hạm đội khổng lồ lục tục ngo ngoe thoáng hiện lại biến mất, sau đó duy trì liên tục vận chuyển. Nghe nói ma tộc thám tử hung hăng ngang ngược, hủy đi rất nhiều nhảy vọt truyền tống trận, hạm đội không thể không vận chuyển biển mây chạy tới chiến trường. Đêm tối đi gấp, mặt đất sáng sớm hơi lạnh, chân trời màu trắng bạc. Vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên cảnh đêm lam cùng dạng sáng chơi nhận bầu trời, chuỗi dài lưu tinh lướt qua chân trời. Trong khoang thuyền, nam nghiêng ngủ say Bạch Vũ Quân tỉnh lại, mơ mơ màng màng rối người một cái, mở mắt ra thấy được cửa sổ mạn tàu ngoại hỏa mặt trời chói chang màu đỏ. Vận chuyển một ngày một đêm, sắp đến nam tuyến chiến trường, đầy đủ giấc ngủ cam đoan tinh lực ứng đối chiến sự, nhưng nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trời mọc biển mây cảm giác như vậy không chân thực. Nghiêng đầu, nhìn thấy mặt dâng lên phá giáp nhỏ, mang theo pháp thuật tia sáng đánh trúng tiếp ngọn núi phi hành mỗi chiếc chiến thuyền. Cọ sát ra ánh lửa, liền gãi ngứa cũng không tính được. Hạm đội không có chút nào dừng lại ý tứ. Một đội thiên mã kỵ sĩ phóng tới mặt đất, tới gần tiền tuyến, song phương trinh sát lẫn nhau thẩm thấu quá nhiều, thiên quân ứng đối loại chuyện này sớm đã thuận buồm xuôi gió, không cần thiết vì mấy con rồi trì hoãn hành trình. Cũng nhanh đến. Hạm đội phía trước bầu trời có màu đỏ thẫm, bầu trời xám xịt thỉnh thoảng có ánh sáng mạnh lập lòe. Thông qua cửa sổ mạn tàu có thể thấy được hạm đội thay đổi trận hình, lấy phòng ngự lực càng mạnh chiến thuyền làm thuận tạo thành đội hình sát cánh nhau, pháp trận phòng ngự toàn bộ kích hoạt. Bạch Vũ Quân nhíu môi, vừa vặn đến liền phải tham chiến, cảm giác cực kỳ tốt. Thiện tay thuần thục kẹt lại mặt nạ hộ giáp, nâng lên binh khí rời khỏi khoang thuyền đi tới thuyền thủ, đứng bong tàu phóng tầm mắt tới, một mảnh hỏa diễm màu đỏ thấm bao phủ tất cả, mặt đất rất nhiều màu xám tất cả đều là ma vật, thiên quân đại doanh màu vàng thần quang ương ngạnh sừng sững, mắt chỗ cùng đã từng màu xanh rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là sen lẫn than tuổi mảnh màu xám đất cát. Bạch Vũ Quân chỗ mặt hướng phía trước, xấu xí ma vật nhìn không thấy bờ, đáng tiếc ăn không ngon. Cánh tay trái giơ cao thuẫn, tay phải cầm trường thương, đều là kho quân giới bên trong chọn chế tạo binh khí, có thể sử dụng liền tốt. Quay đầu nhìn hướng huyết nhục bay tán loạn chiến trường. Thiên vương cấp bậc đánh nhau thoạt nhìn cũng không có đặc sắc như vậy nha, ách, còi ta chưa nói qua, nói được nửa câu, mấy cái tới gần thiên vương cấp bậc chém giết phạm vi thần ma cao thủ nháy mắt vỡ lạc, trong lòng âm thầm cẩn thận cảnh giác né tránh, làm tốt xuất chiến chuẩn bị, bao phủ màu vàng kim thần quang hạm đội nhanh chóng tới gần quần quận ma khí, chính thức tiến vào chiến trường. Ngay phía trước trên không đen nghịt ma bức chi chi quái khiếu va chạm thuận phòng ngự, điên cuồng lung tung công kích lộn xộn vô tự, thiên quân phản kích, dầm dạp chẳng chịt mũi tên bao phủ thương khung, không có thăm dò, trực tiếp máu tanh nhất súng phong bắt đầu, chiến thuyền phía trước hộ thuẫn lập lòe. Mặt ngoài dính đầy thật dày một tầng phi hành ma vật huyết nhục cặn bã, chồng chất dày liền từng đống trượt xuống, thanh hôi khó ngửi. Đội tàu chiến trận tốc độ tiến lên chậm lại, cùng đại doanh thiên quân tụ lại. Chiến thuyền bong tàu bên trên đứng đầy thiên binh thiên tướng, quân lệnh như núi. Giết! Vô số thiên binh nhảy thuyền lao xuống, giống như màn trời xuống lên sáng tỏ mưa sa băng, vung vậy binh khí bảy trận thẳng hướng mặt đất đen nghịt ma vật. Thuyền thủ, Bạch Vũ Quân hít sâu, nhẹ nhàng nhảy lên, cuốn mãnh vội sông lăng không đụng nát một cái cao giai ma bức, ma huyết khối thịt bắn tung tóe khắp nơi, mặt nạ hộ giáp nhiễm vết máu, cao tốc phi hành, mặt nạ vết máu trượt ra từng đầu tơ máu. Không có nhân tử, chỉ để ý mạnh mẽ đâm tới phóng thích trong xương ngang ngược gen. Những nơi đi qua không có một cái hoàn chỉnh ma vật, chuyên chọn cường tráng ác ma nghiền ép. Chiến trường huyết tinh hỗn loạn, cái nào đó cao 4 trượng to lớn ma vật điên cuồng gào thét. Hai tay bắt lấy hai cái thiên binh hung ác đụng, đụng choáng phía sau liền dồn vào trong miệng, tính cả khôi giáp cùng nhau cắn kéo kẹt tiếng vang, chuyên ăn đầu. To lớn bóng dáng tại thiên binh trong chiến trận mạnh mẽ đâm tới. Bạch Vũ Quân quay đầu nhìn thoáng qua, tay phải ước lượng trường thương, lấy tiêu chuẩn tư thế ném. Trường thương hóa thành lưu quang, nháy mắt xuyên thấu to lớn ma vật ngực mang ra một nắm máu đen. Lực đạo quá lớn trực tiếp xuyên thấu lại tiếp tục xuyên qua một chuỗi ma vật, uy lực hung mãnh, xương cổ sống vỡ nát đứt gãy, to lớn ma vật gào thét ngã quỵ. Tay trái giơ cao thuẫn, liên tục nhảy vọt nhào về phía cái nào đó khô gầy ác ma, đem hắn khóa chặt là thú săn. Lăng không xoay chuyển dùng thuẫn hung ác đập phá, ngay sau đó tay phải có móng hình dáng móc ở mục tiêu đầu, phàm là bị long chảo bắt lấy mơ tưởng thoát khỏi, dùng sức bóp tại chỗ miểu sát, không chịu nổi một kích, vẫy vẫy tay, trực tiếp va chạm nhào về phía mục tiêu kế tiếp. Hỗn loạn chiến trường không phân rõ ngày đêm, bầu trời khói đặc cùng ma khí che đậy nhật nguyệt, hỏa diễm thiêu đốt màn trời. Bạch Vũ Quân khắp nơi du tẩu săn giết cao giai ác ma, vì ẩn tàng thậm chí không có sử dụng long viêm, càng áp chế long uy phòng ngừa dẫn tới phiền phức, chỉ để ý đi săn. Yếu một chút nhấc chân đạp chết, cường một chút liền đánh lén, làm sao thuận tiện làm sao tới. Giết chóc, liều mạng dùng các loại phương pháp giết chết đối phương. Có lẽ chém giết 3 năm ngày, cũng có khả năng đã qua hơn 10 ngày, hoàn toàn mất đi thời gian khái niệm, chỉ có không kết thúc chiến hỏa. Thời gian đang chém giết lẫn nhau bên trong bất chi bất giác trôi qua. Mặt đất thành màu đỏ thấm sa mạc. Cồn cát đỉnh. Bạch Vũ Quân dùng sức vung thuẫn một chút hung ác đập phá, hình thoi thuẫn mũi nhọn máu thịt bé bét, trên mặt đất có cái xuyên thô cùng giáp trụ ác ma ngực cái cổ đẫm máu, bắp thịt xương cốt tách rời hỗn hợp vũng bùn, máu đen bắn tung tóe làm bẩn tiên giáp mặt nạ, chỉ lo túi đầu đập mạnh, cho đến ác ma không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Bên cạnh có ác ma lén lút tới gần muốn đánh lén. Mũ Bạch lấy xuống mũ bảo hiểm, dùng sức đưa mũ giáp đánh tới hướng tên ngu xuẩn kia, xấu xí đầu tại chỗ vỡ vụn. Hô giết đến mềm tay. Tay trái cầm thuẫn trái phải nhìn quanh, thành công săn giết xương cứng. Đương nhiên, lòng có cảm giác nhìn hướng một phương hướng nào đó, khóa chặt cái mọc ra sừng dê ác ma. khí thế cùng bình thường ma tộc hoàn toàn khác biệt, Tâm Ngoan Thủ Lạt chiến lược rất cường, cùng đối chiến tiên tướng trong vòng 3 chiêu bị thua bỏ mình, vì sao luôn cảm giác có chút quen thuộc. Con ngươi đảo một vòng nhớ tới mỗi thần ma chiến trường, khí tức rất quen thuộc, lại có chút không giống nhau lắm, lại nói sừng dê thực sự quá xấu. Từ túi trữ vật bên trong lật ra cái mới mũ bảo hiểm đeo lên, rút ra trực đao. Thoạt nhìn như là ác ma bên trong quý tộc, rất có giá trị, à, trong bóng tối có thị vệ đi theo, chẳng lẽ đem thần ma chiến trường xem như lịch luyện. Thu lại khí tức đồng thời mô phỏng phổ thông thiên binh, tra trộn vào một đội thiên binh chiến trận lơ đãng tới gần mục tiêu. Đi săn, trọng yếu nhất chính là muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Xin lỗi, cảm cúm mua thuốc đăng ký dày vò một ngày, quên uống thuốc nửa đêm đau đầu muốn mạng, còn tốt hết sốt cũng không ho khan. Chương 1115, ác chiến. Mặt nạ hộ giáp cái bóng con diễm. Dẫm qua thật dày thi hải cùng khắp nơi trên đất lộn xộn lưỡi dao, trực đao lần lượt cắt chém ác ma, dính đầy vết máu. Bạch Vũ Quân rất có kiên nhẫn, phản phất thật là cái thiên binh. Vung đao, vung thuần đem ma vật đập ngã. Nhấc chân hung hăng dẫm bạo đầu, liên tục hai đao phối hợp tiểu đội thiên binh chém địch. Hữu ý vô ý khống chế tiểu đội di động phương hướng, có khi rời xa có khi tới gần sừng dê ma, không có quy luật chút nào có thể nói, đem sát cơ sâu sắc che giấu, nhìn không ra sơ hở, tùy tiện đột tiến công kích chỉ biết cắt cỏ kinh hãi ma thác thất lương cơ. Sừng dê ma bị hai cái tiên tướng vây công, vung vậy binh khí không chút phí sức. Trong bóng tối cao thủ ma tộc cũng không xuất thủ tương trợ, tựa hồ thật tính toán từ chiến đấu bên trong tìm kiếm lịch luyện. Chiến trận tiểu đội di động, nâng thuẫn ngăn cản đấm máu ma chảo, dao nhỏ gác ở một cái khác ma vật trên cổ, chính diện có cái thứ ba ma vật đánh tới, không nói hai lời bỗng nhiên túi đầu va chạm ngực ổ, không có cách, vóc người thấp, dù sao đem đối phương đâm đến miệng phun nội tạng bay ngược là được rồi. Lưỡi đao cùng da ma sát cắt chém, không có đầu ma vật mình trần thân thể như cũ loạn động, tiết hầu mặt cắt khí quản u ngục cùng ngục phun máu đen, giống như là bị nắm chặt rơi đầu chưa chết thấu tiểu trùng, màu vàng cùng màu xám giống như hai cỗ hồng thủy lẫn nhau ăn mòn bao phủ. Bạch Vũ Quân vị trí chiến trận lần thứ hai tới gần sừng dê ma phương hướng, tùy ý tùy tiện sừng dê ma cũng không để ý thiên binh, cao thủ như thế nào quan tâm kẻ yếu, phách lối đối chiến hai vị thiên quân tiên tướng, khí thế vô lượng. Ha ha ha đến a, giết a, đánh nhau dư âm đảo qua chiến trường, hắn căn bản không quan tâm có hay không có ma vật bị chiến đấu tác động đến. Bạch Vũ Quân liên chạm hai xấu xí ma vật, đeo tơ trắng găng tay ngón tay phất qua lưỡi đao, lao đi vết máu nở rộ hàn quang, trong miệng tút tút thì thầm tại lưỡi đao bám vào lòng chi chân luôn, ẩn chứa đại đạo quy tắc, nói đơn giản chính là tại vì trong tay binh khí phụ ma. Đưa tay bắt lấy xông lại quấy rối ma vật mặt xấu, tùy ý bóp chết. Bên cạnh thiên binh giật mình, chủ quan thất thần bị ma vật cào một móng vuốt, suýt nữa mất mạng. Thiên binh biến ảo chiến trận, Bạch Vũ Quân thừa cơ phía trước ra. Chính là hiện tại. Phát động nháy mắt buộc phát thiên phú. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hơi nén dẫn đến chỗ đứng vị trí không khí khí hóa, Bạch Vũ Quân phía sau lưu lại một chuỗi hư ảnh, tốc độ truyền âm thanh chậm, phản phất không tiếng động xuất hiện tại sừng dê ma trước mặt, âm bạo thanh âm còn chưa theo kịp, thân thể nghiêng vung đao, không tiếng động, chạy thẳng tới đầu. Hình ảnh phản phất bất động. Kéo lấy chuỗi dài hư ảnh Bạch Vũ Quân chậm rãi áp đao. Có lẽ vì thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, bảo vệ sừng dê ma trong bóng tối cao thủ đồng dạng thuộc về tốc độ loại hình, liều mạng thân năng lực chịu đựng cưỡng ép buộc phát ra tốc, sắc mặt đỏ lên, cầm trong tay hai cái dao găm, phía sau lưu lại một chuỗi mơ hồ hư ảnh. Lúc này hình ảnh rất thú vị, tất cả bất động. Hốc mắt tiên vân trang giống như tà khí sừng dê ma nụ cười chậm rãi biến ảo, thân thể bản năng đem hết toàn lực né tránh, hai cái tiên tướng cũng phát giác có ai buộc phát ám sát, ánh mắt hoảng sợ. Bạch Vũ Quân cùng cao thủ ma tộc biểu lộ dữ tợn. Cao thủ ma tộc trợn mắt nhìn xem lưới đao dần dần tiếp cận sừng dê ma đầu. Gần. Khoảng cách thêm gần. Thời khắc nguy cơ sừng dê ma bản năng né tránh cứu hắn, hiểm lại càng hiểm, nhưng đầu né qua lại không cách nào tránh đi cá tính sừng dê, con sừng dê nên đón lưỡi dao chém vào. Lưỡi dao sắc, dán vào sừng dê phần gốc da đầu chậm rãi cắt chém đồng thời cũng xuất hiện cuốn lưỡi dao. Đến cuối cùng, căn bản là Bạch Vũ Quân cự lực miễn cưỡng bẻ gãy có khe sừng dê. Thả chậm thời gian có thể nhìn đến rõ ràng. Nơi xa pháp thuật tia sáng chói mắt, tất cả bóng dáng mặt hướng ánh sáng mạnh một bên bị chiếu sáng, khuất bóng thì tối, tia sáng sáng tối dễ thấy, sừng dê ma đầu sống mũi viền mắt bóng ma rõ ràng, đỉnh đầu, ngay ngắn sừng dê thoát ly. Mà đối diện thần tướng diện tích che phủ gò má mặt nạ bị ánh sáng mạnh chiếu rọi thấy không rõ gương mặt. Tia sáng sáng tối góc độ, có chút giống như là lập thể cảm giác rất mạnh tranh sơn dầu. Vung ra trực đao, thân thể nghiêng thay đổi, hai tay hướng về sau bắt lấy hơi dài trọng đao chô đao, một mạch mà thành, sử dụng ra lớn nhất khí lực xoay tròn gào thét hướng phía trước hung ác bổ. Giống. Gương mặt xinh đẹp dữ tợn, thưa thất bạch ngọc vảy cá hiện lên, lông mày phát bạc trắng, răng nanh răng nhọn. Nếu như nói vừa vận ám sát giống như là một loại nào đó nghệ thuật, như vậy giờ phút này vung vậy trọng đao liền lộ ra không gì sánh được cùng dã, phát huy ra tự thân long chi cự lực. Hung tàn cắt máu, lấy tổn thương đổi mệnh khí thế. Cầm trong tay hai cái dao găm cao thủ ma tộc trùng hợp bổ nhào vào phụ cận, hắn không thể lui. Cắn răng tiến lên đón. Cùng sừng dê ma liên thủ, một cây chủy thủ nghiêng đón lấy trọng đao, một cái khác dao găm đâm thẳng. Tinh tế bóng dáng đùa nghịch đại đao. Trọng đao vẽ ra hình quạt quang ảnh cuồng mãnh bổ về phía sừng dê ma cùng cao thủ ma tộc, tất cả mọi thứ đều phát sinh ở ngắn ngủi nháy mắt, xung quanh ma vật cùng thiên binh thiên tướng liền gặp hư ảnh hoa mắt, cùng với bị vứt sạch cuốn lưỡi đao trực đao cùng màu xám đen sừng dê rơi xuống. Va chạm, giống như bạo tạc gây nên sóng xung kích quyết tán, cuốn lên tàn chi binh khí hỗn hợp bùn đất. Bạch Vũ Quân bắt lấy trọng đao về sau liên tục lăn lộn, rơi xuống đất cày ra rãnh sâu nửa quỳ dừng hẳn, trong lúc lơ đãng hai mắt đã biến thành dựng thẳng đồng tử, nhe răng hí. Không vẹn vẹn săn giết sừng dê ma, cao thủ ma tộc cũng là săn giết mục tiêu. Đối diện, hai cái ác ma gầm thét lui lại. Cao thủ ma tộc một cây chùy thủ uốn cong, bị trọng đao đập thời điểm không thể tan mất lực đạo, trọng đao tính cả dao găm đồng loạt áp vào bà vai, một đầu cánh tay đứng thẳng kéo xem như là phế đi, lôi kéo gầm thét sừng dê ma hậu lui, sợ bị cái kia nữ tướng cùng với hai tiên tướng giết tới. Người là ai? Nói chuyện. Đi mau. Hai ác ma phi tốc lui lại rời xa chiến trường, ánh mắt không cam lòng. Hai tiên tướng truy sát không có kết quả, trở về lúc thấy được nữ tướng cũng lui lại về đại doanh. Bay trở về chiến thuyền, đau nhè răng trợn mắt đi vào một gian khoang thuyền, tay nhỏ một mực che lấy sườn bộ hộ giáp, rời đi bàn tay, giáp mảnh bị chỉnh tề mở ra lộ ra bên trong áo sơ mi, một đạo ngón tay dài vết thương thấm long huyết, vết thương biên giới hiện lên tinh mịn vảy rồng, đồng thời có vảy cá vỡ vụn. Ta bên trong ngựa thật đau. Thê khiêu chiến vượt cấp có phong hiểm tê. Túi đầu thấy được vết thương tại khép lại. Hai ba lần cởi xuống khôi giáp, há mồm cắn mềm mại áo sơ mi, bắt hai bình thuốc chữa thương toàn bộ rót đi. Tê. Lật ra chân tàng thật lâu chữa thương vải xô, vòng quanh người quấn vải vòng buộc chặt. Xử lý xong về sau thả xuống áo sơ mi thở phào. Hô, đáng tiếc hay. Dựa vào tường hơi nghỉ ngơi, đứng dậy đổi một bộ mới khôi giáp, thu lại khí tức đẩy cửa nhìn hai bên một chút, vô thanh vô tức dung nhập bong tàu lộn xộn thiên binh bên trong dấu kín hành tung, liên tục đổi mấy chiếc chiến thuyền mới tìm cái không người khoang nghỉ ngơi, không có cảm giác an toàn, chỉ có thể tận lực che giấu mình. Giã ngoại rất nhiều manh thú thụ thương phía sau sẽ trở nên có tính công kích. Nguyên nhân chính là không có cảm giác an toàn. Thương thế cũng không nặng, chỉ muốn thừa cơ nghỉ ngơi. Chiến dịch vẫn không có ngừng dấu hiệu, càng thêm tinh nhuệ thiên quân có thứ tự thay phiên nghỉ ngơi, mà ác ma một phương thuần túy không nhìn tổn thất liên tục đưa vào phá hôi, mặt đất thật dày một tầng liệt diễm đốt cháy cho tàn có thể nói đều là ác ma cho cốt, một số thời điểm, số lượng thuộc về cứng nhắc ưu thế. Trận này ác chiến gần như duy trì liên tục dài đủ để khiến thần ma nổi điên. Cuối cùng, đều mệt mỏi. Vô luận tiên quân vẫn là ác ma đều hề vải không chịu nổi, liền Bạch Vũ quân con rồng này cũng cảm thấy ra rời, huống chi thần ma, trước mắt liền xem ai có thể kiên trì, chịu đựng liền chiến thắng. Cuối cùng, Bạch Vũ quân hiện ra nguyên hình nôn long viêm. Phản phất cuối cùng một cọng rơm, làm lửa cháy nóng rực đem mấy ngàn ma vật hóa thành cho tàn, thần long chấn tà, long uy đột nhiên bộc phát, ma tộc tâm lý khó tả sợ hãi sụp đổ, dẫn phát phản ứng dây chuyền tan tác. Thiên quân đổi sát không bông, thừa thắng tiên về một bên đổ sát vô số ma vật, phủ kín đại địa. Bạch Vũ quân lần thứ 2 dấu kín. Chương 1116, cầu nguyện. Long tới. Cùng một câu nói tại khác biệt địa phương bị nhắc lên. Thần Long Điện, thật cao vương tọa trên long ỷ thân ảnh màu đen cười lạnh lại mang mấy phần tiếc hận, trong điện cao thủ tụ tập, tiếng nghị luận vang ngọng, Thần Long Điện cắm rễ yêu giới vô số năm đồng thời lấy yêu giới một thành viên tự cho mình là, nhưng mấy trăm năm qua mối quan tâm một mực tại Thiên Đình. Đoán ra con rồng kia sẽ đến, lại không cách nào xác nhận hành tung. Làm Thần Long tại thần ma chiến trường hiện ra nguyên hình, đồng thời một cái liệt diễm đốt cháy vô số ác ma, tin tức nháy mắt truyền khắp xung quanh khu vực. Rất nhiều Thần Long Điện cao thủ lĩnh mệnh xuất phát, chạy thẳng tới Thiên Quân phương hướng. Tin tức cũng truyền đến Bán Long Nhân nhất tộc, tìm kiếm an toàn ký thác Bán Long Nhân mừng rỡ như điên. Có lẽ chân long đến, cũng mang đến mưa xuống. Cửu Lê, lưng chừng núi nhỏ trại. Mưa phùn rõ ràng sương mù, hộ hộ nóc phòng khói bếp vào trong mưa, sơn ca huyền chuyển, đồ đằng thánh thú bảo hộ trại mưa thuận gió hòa, giếng suối trong suốt cam liệt chảy qua các nhà các hộ tưới tiêu ruộng lúa, cuối cùng tại vách đá hóa thành bạch long thác nước, hơi nước lở lở, thần long phi thiên chi ý như ẩn như hiện. Vách đá, pha tạp cổ thụ vượt ngang vách núi, như thiên nhiên cầu gỗ, rêu xanh nhỏ dọn. Mục Đoá đứng cầu gỗ bên trên, ngóng nhìn chiến trường phương hướng. Bạch, ta có thể cảm nhận được ngươi. Hy vọng ngươi vẫn như lúc trước như vậy, nhát gan, mặt dày, su cắt tị hung lấn yếu sợ mạnh, miễn là còn sống, so cái gọi là anh hào huy danh quan trọng hơn. Sống thật tốt đi xuống, qua ngươi muốn sinh hoạt, lười biếng hài lòng. Ngân sức tinh xảo, nhất là trước ngực chỗ đeo ngân sức, nghiễm nhiên một đầu màu bạc thần long, sinh động như thật. Mục Đoá vì cái này ngân sức tìm Cửu Lê tốt nhất thợ bạc, tại đồ đằng xuống tỉ mỉ chế tạo 9 ngày 9 đêm, ngoại hình đối chiếu tiên giới liên quan tới long truyền thuyết chế tạo. Tinh tế ngọc thủ mơn trớn ngân long, cảm thụ vậy cá góc cạnh. Nhớ lại năm đó cùng Bạch Giao bay trên trời, bay qua trong núi xương trắng bay qua khe sâu. Đưa tay, đưa tới một sợi hơi nước. Thi pháp, mù xương hơi nước ngưng tụ nhỏ tiểu bạch long. Tiểu bạch long vòng quanh Cửu Lê nữ hải quấn quanh tung bay, rất sống động, ẩn ẩn có mấy phần chân long thần vận, xoay quanh, chợt cao chợt thấp, duy mỹ mộng huyễn. Bầu trời tầng mây khe hở tung xuống màu vàng ánh mặt trời, tại mưa rầm ở bên trong rõ ràng, chiếu rọi bạch long thác nước. Mép nước bóng người, cầu vồng nhìn hết tầm mắt. Màu hồng phấn hoa thụ rơi vãi mạn thiên hoa vũ, từ Cửu Lê nữ hải bên cạnh đi qua, cánh hoa thổi qua cầu vồng theo gió mà đi, cây cầu một bên bóng dáng càng ngày càng xa, nhẹ nhàng bay, phảng phất bay qua thiên sơn vạn thủy bay qua vô tận đại sơn, yêu kiều rơi xuống tận thế thần ma chiến trường. Mặt đất thật dày cho tàn, một mảnh màu hồng phấn cánh hoa đung đưa tới lui bay xuống. Khắp nơi trên đất tàn tạ binh giáp mảnh vỡ. Trong hồ sâu, nước mưa hội tụ thành hồ nước. Rất nhiều nông dân đều biết rõ một kiện sự việc kỳ quái, hồ nước thời gian lâu dài sẽ xuất hiện cá bé, khô cạn đường sông nước đọng phía sau xuất hiện cá bé càng nhanh, phảng phất bùn đất bên trong có thể mọc ra con cá, mới thời gian vài ngày, nước mưa tập hợp hồ nước đã xuất hiện cá bột, quái thai. Đáy nước, thành đàn nho nhỏ cá bột tụ tập hòn đá xung quanh. Đột nhiên, bầy cá nổ tung tản đi khắp nơi chạy trốn. Hồ nước đáy nước bùn nhô lên tựa hồ có đồ vật gì chui ra ngoài, vận đục trong nước bùn toát ra cái thân ảnh màu trắng, nổi lên chảy nước. Mỗ Bạch đối với chính mình giấu kín bản lĩnh rất là tự tin. Do hỏi, vị nào thần tiên yêu ma sẽ không để ý ra mặt xuyên bùn đất bên trong, giấu đáy nước nước bùn. Trên người mặc váy trắng, tùy ý dùng vải đem đen nhánh tóc dài buộc ở sau, vải trắng dày chậm rãi đạp nước mà đi, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường bất đắc dĩ thở dài. Thật tốt cánh rừng, không phải biến thành dạng này, gây nghiệp chướng ai. Ác ma chỗ đến hủy tận vạn vật sinh linh. Đi đến mô đất, thấy được cho tàn bên trong có màu xanh chồi non nương ngạnh chui từ dưới đất lên, quật cường mở rộng lá xanh, mượn nhờ nước mưa lớn lên. Thật tốt. Lấy ra cái băng ghế ngồi xuống, nhìn chiến trường ngẩn người. Từ khi đi tới Nam tuyến chém giết, cuối cùng có khả năng yên lặng đợi, lòng yên tĩnh xuống thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được trong coi u minh cầu nguyện tế tự, quay đầu nhìn về phía cầu nguyện âm thanh vị trí phương hướng, phảng phất vượt qua thiên sơn vạn thủy lắng nghe cầu nguyện người thành kính kể rõ. Âm thanh nam nữ già trẻ đều có. khẩn cầu mưa thuận gió hòa ruộng lúa bội thu, khát vọng chư nhi càng béo tốt. Cũng có cô nương tiểu tử đối tình yêu chờ đợi, dùng cựu Lê Sơn ca hát ra tốt đẹp, bao nhiêu quen thuộc một màn, nhớ lại đã từng làm đồ đằng thánh thú đoạn kia thời gian. Cựu Lê ca giao vĩnh viễn dễ nghe, không biết lao đoá trôi qua có tốt hay không. Giữa không trung, một đội thiên mã kỵ binh tuần tra, tựa như không nhìn thấy mũ bạch. Trời mưa xuống, Bạch Vũ Quân có thể mượn thời tiết che giấu mình, ngồi yên lặng, lắng nghe tự nhiên âm thanh. Qua rất lâu, nếu mày quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, đến rất nhanh, vừa vặn, cũng nên đi nhìn một cái. Thu hồi trúc băng ghế nhẹ nhàng phóng ra một bước, nháy mắt biến mất tại chỗ, lại xuất hiện đã ở nơi xa, liên tục lập lòe di động ẩn vào mưa phùn biến mất. Vô tận núi rừng, thác nước cầm ẩm như sấm lay trời. Chân chính mãnh liệt thác nước lớn khí thế kinh người, cùng khe núi thanh tú thác nước khác biệt, rất rộng, lượng nước bằng bạc, rất có thiên hà chuốt xuống chi thế, xung quanh mấy chục dặm rõ ràng có thể nghe, thác nước đáy sinh sương mù dày đặc, hơi nước gió mát lâu dài ở mức nham thạch cùng cây cối. Dưới thác nước hồ nước một bên, một đám đầu có hai sừng quái nhân quỷ lệ thác nước. Phía trước là vị tóc trắng xóa lão giả, một bộ cổ phát trường bào, nhắm mắt thành kính cầu nguyện, trong miệng thỉnh thoảng khó khăn nói ra mấy cái không lưu loát lòng ngữ âm tiết. Sau lưng lão giả là người trẻ tuổi, ba nam ba nữ. Nam tử anh tuấn, nữ tử mỹ mạo động lòng người, mặc thịnh trang quỷ gối tại lao đầu phía sau. Lại đằng sau là một đám tu vi cao thâm bán long nhân cường giả, đồng dạng thịnh trang hướng về thác nước phương hướng quỳ xuống, thần sắc trang nghiêm không lúc đích. Thật lâu, trong đó cái nào đó tướng mạo ôn nhu nữ hải nhịn không được mở miệng. Ra ra, chúng ta quỳ gối tại nơi này có thể tìm tới thần long sao? Vì sao không đi thiên quân cái kia tìm? Nghe vậy, lão đầu tạm dừng nhậm chú, dùng dán mua giọng nói nói ra khó có thể lý giải được lời nói. Thế gian chúng sinh không hiểu, các ngươi ghi nhớ, thần long không phải tìm tới, không phải tìm tới. Những người khác cùng nữ hải đồng dạng nghi hoặc. Lão giả ngóng nhìn bàng bạc thác nước, hơi nước ướt nhẹp sợi râu, giống như xuyên thấu qua lao nhanh thác nước thấy được thần long bước lên. Cầu nguyện của mình, thần long có thể nghe thôi à? Long, thiên địa dựng dục mà sinh, chân chính thần long có thể lắng nghe thương thiên hậu thổ, trưởng phong mưa, nằm núi non sông ngòi, thần long điện nghịch tặc không hiểu cái gì mới thật sự là thần long. Gióng trống khua chiêng tận lực lục soát không dùng được, trừ phi long muốn tìm người nào, nếu không, vĩnh viễn mơ tưởng nhìn thấy chân long. Cái kia, chúng ta vì sao hướng thác nước cầu nguyện? Nàng trong nước sao? Ôn nu nữ hải hiếu kỳ hỏi. Lao đầu mỉm cười. Long, có thể cảm giác sông núi thủy mạch, có thể nói long khí tập hợp chi địa đều là thai mắt, chúng ta thành kính cầu nguyện, có thể càng nhanh rõ ràng hơn truyền đạt, cùng nhân loại chọn đất xây dựng tế đàn có dị khúc đồng công chi diệu. Dạng này nha. Ở đây bán long nhân cảm giác sâu sắc long chi thần bí, trước đây lão tộc trưởng cũng không có nói qua những thứ này. Có lẽ là bán long nhân nhất tộc tộc trưởng đời đời truyền lại bí mật. Lão đầu nói không sai, tại thác nước phụ cận cầu nguyện quả thật có thể càng sắp bị hơn Bạch Vũ Quân nghe thấy, khoảng cách gần, lại là đại giang đại hà long mạch tiết điểm, có khả năng rõ ràng truyền đạt. Một đám bán long nhân tiếp tục cầu nguyện, so trước đó thái độ càng thêm thành kính. Quỳ rất lâu, Ôn Nhu nữ hải trong cõi u minh có loại cảm giác kỳ quái. Ánh mắt mở mịt ngẩng đầu, khi thấy rõ trước thác nước mới giữa không trùng hơi nước bên trong bóng dáng, lập tức trợn mắt há hốc mồm, quá khẩn trương thế cho nên niết hầu ôi ôi nói không ra lời. Chương 1117, ven hồ. Nữ hải cả kinh nói không ra lời. Thác nước anh minh như sấm khuấy động hơi nước mênh mang, đen nhánh tóc dài váy trắng, dung nhan tinh xảo mỹ nữ lơ lửng mà đứng, sương mù nửa che đậy, uy vũ mà không mất đi thần vận trạc cây giống như sừng rồng, hai nhọn, phía sau thật dài đuôi rồng tùy ý khẽ vẫy, lệch ra đầu hiếu kỳ nhìn chăm chú bên bờ bán long nhân nhất tộc. Ra, ra, ôi ôi, vẫn thành kính quỳ xuống đất bán long nhân tộc trưởng lão đầu như mày, quay đầu liếc nhìn tôn nữ, thầm than tôn nữ thiên tư xuất chúng nhưng tâm tính còn không trầm ổn, vẫn là quá trẻ tuổi, năm đó chính mình sớm đã một mình gánh vác một phương. Ôi, ôn nhu nữ hải kinh hoàng run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng thác nước. Lão đầu trong lòng lột bột một tiếng, lao mắt căng tròn, đáy lòng ẩn ẩn có một loại nào đó suy đoán. Thân thể run rẩy bờ môi run rẩy chậm rãi quay đầu. Thác nước bàng bạc hơi nước nồng đậm, sương mù phồng lên chập trùng, làm trắng xóa rơi xuống về sau lộ ra thần bí bóng dáng, nháy mắt, đến từ huyết mạch chèn ép khiến lão giả gần như sắp muốn ngạt thở, có lẽ thật lâu chưa từng thấy thần long, thế cho nên lão tộc trưởng không biết nên làm sao giao lưu, mở mịt nhìn nhau. Còn lại quỳ xuống đất phục tùng bán long nhân lục tục ngo ngoe ngẩng đầu. Tập thể hóa đáng ngốc trệ. Thác nước ầm ầm. Trang diện quỷ dị xấu hổ yên tĩnh, trong hồ nước, một cái rái cá nằm ngửa ôm ngủ yên con non qua. Vô số lần tưởng tượng nhìn thấy long tình cảnh, thật nhìn thấy giải quyết xong mờ mịt, cùng trong tưởng tượng thần uy hiển hách bá khí ngút trời chênh lệch quá lớn. Bạch Vũ Quân nghiêng đầu động, lệnh ra đến bên kia. "Là các ngươi tìm ta?" "A bán long nhân tộc long mang theo tộc nhân, bái kiến long nữ điện hạ." Tu vi cao hơn Bạch Vũ Quân lão đầu thế mà trực tiếp cái chán chạm đất, phía sau nam nữ trẻ tuổi cùng một đám bán long nhân cao thủ phần phật phục tùng, cũng làm cho Bạch Vũ Quân cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. "Không cần đa lễ, các ngươi không cần hướng ai quỳ xuống phục tùng." Long nữ mấy câu nói khiến bán long nhân kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. "Điện hạ nói có lý." Lão đầu hướng phía sau gật gật đầu ra hiệu có thể đứng dậy, quỳ xuống đất phục tùng sát thực khó thích đứng, nếu không phải tổ huấn nghiêm lệnh, bọn họ cũng không muốn hướng lần đầu gặp mặt long nữ quỳ xuống. Bao nhiêu vạn năm trôi qua, ngăn cách vô số đời bán long nhân đối long tộc tôn sùng khó tránh khỏi có chỗ dao động. Bạch Vũ Quân khắp nơi nhìn xem, bên hồ trong nước có khối lộ ra mặt nước nham thạch, hơi nước ướt nhẹp cỏ xỉ rêu hiển thị rõ tang thương. Nhẹ nhàng thổi qua đi, rơi xuống, tùy ý lười biếng ngồi nham thạch, váy trắng trải rộng ra. Thật dài màu trắng đuôi rồng vùng qua vung lại, lượn quanh nham thạch quấn quanh nửa vòng, xóa tung cuối đuôi vậy nước chơi. Thác nước làm bối cảnh, trắng xóa hơi nước bao phủ. Tìm ta có chuyện gì? Có lẽ là Bạch Vũ Quân tùy ý để bán long nhân lại không có bó, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm một chút, tuổi trẻ bán long nhân tiểu tử các cô nương trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Lao tộc trưởng Long hơi đắn đo. Thần Long Điện bên dưới, từ khi thượng cổ long tộc mất đi bá chủ địa vị, ta tộc cũng không còn cách nào nhìn thấy chân long, một đời lại một đời tộc nhân chờ đợi vạn vạn năm, thế đơn lực bạc, một mình phân chiến, tình cảnh khó khăn a. Có lẽ bán long nhân nhất tộc xác thực không dễ, đau buồn giọng nói không giống làm giả. Khả năng nghĩ đến một số đau buồn chuyện tương tâm, mặt mo đỏ lên nghiến răng nghiến lợi, Bạch Vũ Quân nhớ bán long nhân cùng thần long điện cừu hận khắc cốt ghi tâm. Quả nhiên, kể rõ rất nhiều bi tráng về sau nhắc lên thần long điện. Thần long điện đạo trích, phản bội dự tính ban đầu, lợi dụng thần long chi danh giành tư lợi, là tu luyện tà công hãm hại bộ tộc ta con cái, làm trầm trọng thêm hận không thể diệt ta bán long nhân nhất tộc, càng cùng ác ma tà quỷ cấu kết. Cho dù bộ tộc ta di chuyển nương nhờ vào cửu lê, thần long điện vẫn chưa từ bỏ ý định, chưa hề đình chỉ quấy rối uy hiếp, bức hiếp bộ tộc ta cung cấp nô dịch, dâng lên tuổi trẻ con cái luyện công, nếu không tử, liền muốn ta bán long nhân diệt tộc. Mặt nước nham thạch bên trên, Bạch Vũ Quân đuôi rồng vẫy vẫy, yến tính suy tư. Hiện nay xem ra bán long nhân còn không biết được thần long điện có lao quái vật, hiểu, nó liền giấu ở thần long điện, nếu là biết sợ là sẽ phải bị dọa gần chết. Mặt khác, căn cứ thiên đỉnh tình báo phân tích các phương thực lực, bán long nhân nhất tộc không tính yếu. Dù sao tư chất vượt xa phàm nhân có yếu ớt long huyết mạch, thiên phú cao. Làm sao bị một đám nắm giữ một chút long tộc huyết mạch yêu thú áp chế, năm đó không biết long tộc làm sao để lại bán long yêu thú thực lực mạnh mẽ có thể tại thiên đỉnh trên danh nghĩa, mặc dù thứ tự tương đối dựa vào sau, Bạch Vũ Quân phỏng đoán thần long điện lo lắng bán long nhân nhất tộc quật khởi, cho nên lâu dài hãm hại chèn ép. Xem nhẹ yêu tộc, cửu lê thực lực so thần long điện càng thêm cường đại, năm đó có thể là có thể cùng thiên đỉnh ganh đua cao thấp cường hành thế lực, ảm đạm bại lui mà thôi. Đưa tay từ trong nước vớt nhanh cây, miệng nhỏ ngậm. Thần long điện cùng ta có thủ, ta sẽ cùng với thiên quân cùng với cửu lê bàn bạc, chèn ép thần long điện. Đông đảo bán long nhân cũng không quá mức mừng rỡ. Có lẽ vừa vặn chỉ là chợt thấy chân long hết sức vui mừng, kích động biến mất, nhớ tới bạch long cũng bất quá là huyền tiên tu vi, đến mức chen ép thần long điện một chuyện cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng, càng nhiều là tìm kiếm lòng cảm mến, dù cho lựa chọn nương nhờ vào cũng chỉ có thể là đáy biển cái kia bốn vị. Long gật gật đầu, điện hạ đừng nội, dẹp yên thần long điện cần bàn bạc kỹ hơn. Mỗ bạch nhìn đến rất rõ ràng, buồn chán thay cái tư thế ngồi cảm thụ mát mẻ hơi nước. Lao đầu nhìn xem Bạch Vũ Quân mở miệng lần nữa, xin hỏi điện hạ, ngài có thể từng gặp bốn vị hải vực long vương, bọn họ khi nào có khả năng thoát khốn mà ra? Nói xong, tất cả bán long nhân ánh mắt tha thiết nhìn qua. Bạch Vũ Quân mỉm cười. Được rồi, thẳng mình gọi điện hạ, nâng lên đáy biển địa ngục cái kia bốn vị liền xưng là Long Vương, đẳng cấp rất nghiêm ngặt, nói cho cùng vẫn là cảm thấy hạ giới giã long không đủ tôn sủng, nếu không phải hóa thành chân long sợ là ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, nói hồi lâu, chỉ tín nhiệm huyết thống thuần chính thanh tiệu bốn vị. Sự thế thái độ làm người kinh nghiệm phong phú long sắc mặt xấu hổ, lời nói vội vàng sao động. Bán long nhân đỉnh đầu sừng rồng rất nhỏ, ngắn ngủi một đoạn, nếu không chú ý sợ rằng đều sẽ bị xem nhẹ. Bạch Vũ Quân sừng rồng rất lớn, hơi hướng về sau, sừng hiệu phân nhánh. Buồn chán sờ một cái xương rồng. Gặp qua. Thật sao? Bốn vị long vương còn tốt. Một đám bán long nhân mắt sáng ngời, Mộ Bạch không biết nên làm sao duy trì bọn họ hy vọng. Túi đầu, lật tay trưởng xem móng tay. Thoạt nhìn còn tốt, đáy biển long cung đã là long cung cũng là lao tù, long vương đã là quyền vị cũng là tù phạm, mấy trăm năm bên trong thoát khốn đường đùa, về sau sao, ta cũng không biết. A, cái này. Lại hoảng hốt, giống như là tìm không được tổ chức. Bạch Vũ Quân tay nhỏ vung lên, đưa tới một đoàn xương mù xoa a xoa, bóp ra trương sinh động như thật mặt người. Đây là cái bán long nhân, thiên tư không sai, nhưng cuối cùng tự đoạn bán long nhân đặc thù rơi vào địa ngục, hóa thành ác quỷ tà ma đồng lõa, các ngươi có thể nhận ra. Khi thấy rõ mặt người hình dạng, tuổi trẻ bán long nhân mặt lộ mờ mịt. Chỉ có lao tộc trưởng cùng mấy cái cao tuổi lão giả sắc mặt khó coi, phản phất nhớ tới không vẻ vang khó xử. Nhận ra, bởi vì một số việc phản bội, làm một vị nào đó thần tiên đệ tử. Mập mờ ngôn từ khiến Bạch Vũ Quân lập tức nghiêm túc lên. Người nào? Nhưng có chân dung. Cấp thiết muốn biết cái kia thần tiên là ai. Hắn pháp thuật cao cường, cũng không nhắc lên tục danh. Long tuy có nghi vấn nhưng vẫn bằng vào ký ức thi pháp, đem một bộ cổ xưa chân dung lấy pháp thuật hiện ra, không nghĩ tới chỉ là bóng lưng một chút gò má. Chân dung lần thứ hai chứng thực suy đoán, cùng hầu tử thiết cầu phát hiện nhất trí. Bất quá, niên đại xác nhận viễn cổ chiến tranh kết thúc thời kỳ cuối, luôn cảm giác cùng hoang vu thế giới nhìn thấy nhớ lại kính tượng có chỗ khác biệt, có vẻ như suy bại dấu hiệu, sau lưng hơi gù tư thái thiếu đi mấy phần bá khí, phát hiện này khiến Bạch Vũ Quân cảm thấy không hiểu. Điện hạ, phản đồ còn sống, lấy tà pháp kéo dài tuổi thọ sống tạm, dẫn thân vào địa ngục hóa thành không rõ, bị ta giết. Bàn tay nắm tay, xương mù tiêu tán. Thế gian lại không người này. Mấy lao giả thở dài, như chút được gánh nặng. Điện hạ, tiên giới hỗn loạn sắp nổi, còn mời di cư tộc địa chờ đợi chiến sự ổn định, chúng ta đồng tâm hiệp lực nghị trăm phương ngàn kế cứu ra bốn vị long vương, tái hưng long tộc. Bạch Vũ Quân nhún nhún vai. Về sau có thời gian lại đi làm khách, có chuyện quan trọng khác, cáo tử. Điện hạ. Lời còn chưa dứt, ngồi nham thạch bên trên long nữ nháy mắt trở nên trong suốt, đảo mắt biến thành nước sạch rơi vãi. Mỗ Bạch mới sẽ không chân thân xuất hiện, chỉ là một bộ long khí nước sông phân thân. Thác nước ù ù oanh minh. Bạch long khí tức hoàn toàn biến mất. Chương 1118, cải ruộng. Chạy xiết mạch nước ngầm. Hắc ám, nước sông âm lãnh, lặn lúc dưới nước âm thanh truyền bá cực nhanh, nột ngạt ồn ào. Phát sáng tạo loại sáng tối chập chờn, thích ứng hắc ám hoàn cảnh thần bí loài cá dài nhỏ, toàn thân trắng như tuyết sơ lược trong suốt, đầu cá hai bên có xúc tu tạm hai mắt gần như thoái hóa biến mất, bám vào nham thạch mặt ngoài kiếm ăn. Đương nhiên, đen như mực sông ngầm nơi xa có ánh sáng gần. Bạch Vũ Quân vung vẩy đuôi rồng nhanh chóng du tẩu, toàn thân phát ra huỳnh quang, hai mắt đỏ bừng, tiềm hành tại mê cung sông ngầm dưới lòng đất bên trong, luôn là có thể tìm tới chính xác đường đi. Một chỗ cự đại mà xuống hang động đá vôi. Có lẽ mưa xuống quá nhiều, dưới mặt đất hồ nước đầm nước hơi có chút vẩn đục. Đỉnh động chỉ có to bằng cái thất cửa sổ mái nhà tung xuống sáng tỏ của sáng, chiếu sáng lộ ra mặt nước nham thạch, trời mưa âm thanh trong động giống như tiếng vọng, nhưng thật ra là cửa sổ mái nhà biên giới nhỏ giọt thành mưa. Rầm rầm. Mỗ Bạch chảy nước, trong tay nắm lấy đầu dài hai thước hơi mở cá bạc, dù sao ta là loài săn mồi. Thuần thục xử lý không thể dùng ăn bộ phận, chuẩn bị một bát mỹ vị chấm, ăn hành tây giống như chấm gia vị gặm ăn, ớt xanh cay đến đặc biệt thỏa nguyện, không thể đun sôi, như thế sẽ mất đi loại cá này loại bản thân hương vị, ăn sống cá mới là chính tông nhất phương pháp ăn, cực kỳ mỹ vị. Tình cảnh họa phong thanh kỳ. U ám dưới mặt đất hồ nước hang động đá vôi, cửa sổ mái nhà tung xuống cột sáng. Mặt hồ nham thạch tóc đen váy trắng nữ hải, thật dài đuôi rồng lịch nước, gặm cá sống. Ăn ngon, đáng tiếc lao đoa không tốt cái này khẩu. Ăn xong cá sống, không lưng rửa tay một cái, nâng lên nước hồ xúc miệng sạch sẽ, mưa xuống dâng nước kỳ có cô nê tình mùi vị. Lần thứ hai xác nhận mục đoá phương hướng, hướng về phía trước nhảy lên. Phù phù. Xương rồng trước hết nhất vào nước, cuối cùng là đuôi rồng, nhanh chóng du tẩu. Lưng chừng núi, tầng tầng con ruộng bậc thang như gương. Ruộng nước chiếu trời xanh phủ vân, cỏ trắng bay qua, không biết bay tại trên không vẫn là mặt nước. Trong ruộng, mục đoá mặc cửu lê váy ngắn đi chân trần cấy mạ, chợt lòng có cảm giác nâng người lên, nhìn về phía sơn cốc bạch long thác nước, mấy trăm năm trước cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng. Mục đoá cười rất vui vẻ, hàm răng trắng tinh. Đi chân trần đi đến bờ ruộng, hai tay làm loa hình dáng đối với bạch long thác nước hát lên sơn ca, tiếng ca linh hoạt kỳ hảo. Xuyên thấu qua mây mù quanh quẩn giữa sơn cốc, cựu lên ngữ hát ra đến rất đẹp, lời bài hát chủ quan triệu hoán thần lòng chúc phúc núi rừng. Trại dân không biết thánh nữ mục đoá vì sao ca hát, yêu thích ca múa các nữ hải đi theo hát lên. Ruộng bậc thang đã trở thành sơn ca đại võ đài. Bạch long thác nước, sơn cốc dưới thác nước đầm sâu đáy nước lập lòe ánh sáng mạnh. Ngay sau đó đầm nước nô lên, nước hướng hai bên tuôn, đung nhiên to lớn sừng rồng vọt ra khỏi mặt nước, tiếp lấy đầu rồng nô lên đầm nước dâng lên, rơi vài hóng ánh bọt nước, bạch long quấn quanh thác nước lên như diều gặp gió, móng đạp hơi nước, cảm giác gáp bách mười phần từ đáy cốc bơi lên này. Không cần long âm, tiết hầu âm u tiếng sấm rền đủ để chấn nhiếp vạn vật. Mục đoá cười càng sán lạ, mừng rỡ phất tay. Bạch giữa sân cốc, bạch long uốn lượn du tẩu xoay quanh, trên dưới trái phải bơi lội, sau đầu liệp lông phân phật. Túi đầu, tư thái tốt đẹp phóng tới ruộng bậc thang. Mở ra giữ tận miệng rồng, lộ ra sắc bén răng nanh, cảm giác gáp bách mười phần. Chính lao động trại dân bọn họ choáng váng, trơ mắt thấy to lớn màu trắng thần long lao xuống, miệng to như chậu máu nhẹ nhàng linh hoạt nuốt thánh nữ, thậm chí liền bờ ruộng đều hoàn hảo không chút tổn hại, ngửa đầu lại hướng bầu trời bơi đi. Miệng rồng bên trong, mục đoá dở khóc dở cười. Đổi lại người khác sớm đã bị hủ chết, chỉnh tề hàm răng so trường mâu càng sắc bén, nhất là phía trước răng dài tựa hồ có thể đâm xuyên tất cả, ẩn ẩn có thể cảm giác được từng trận nhiệt độ cao nóng bỏng. Du đến dây núi cao, bạch long há mồm ngửa đầu, mục đoá bị đá đi ra, chuẩn xác rơi xuống long trên sống núi. Mỗ Bạch thân hình khổng lồ dừng lại không trung, nhếch lên độc miệng cười, con ngươi di động hướng phía trước nhìn chăm chú sống núi, phía trước lô mũi hô hấp tiếng gió hô hô tiếng vang. Mục đoá đưa tay chạm đến bạch vũ quân trên trán lớp biểu bị lân giáp, cũng không tệ lắm, lớn lên so trước còn lớn hơn càng uy vũ, đi tới tiên giới ăn không ít ta, có hay không uống cạn tiên tuyển. Ăn sạch đồng lai tiên đảo, càng ngày càng nuôi không nổi nữa nha. To lớn mắt rồng chớp chớp, lại ngửa đầu, đem mục đoá quăng lên rơi xuống đầu hai sừng rồng ở giữa. To lớn sừng rồng như tráng kiện cổ thụ, có thật nhiều phân nhánh, hướng về sau nghiêng. Mục đoá bắt lấy hai bên cốt thứ. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên hướng phía dưới lao thẳng tới sân cốc, gió vụ vụ, thổi đến ngân sức trung trung reo. Cùng giã phi hành cảm giác rất đã, hướng phía dưới bay đến đáy cốc, sau đó ngửa đầu lần thứ hai nâng cao, phần bụng vảy cá vạch qua bọt nước, chạy thẳng tới vách núi rủ xuống bạch long thác nước, dài răng giặc vách núi có thật nhiều to to nhỏ nhỏ hoặc thô hoặc mảnh thác nước, tự do tạt qua ở giữa. Vậy cá va chạm nước suối, vẽ lên bọt nước, ướt nhẹp mục đoá đầu đầy mái tóc, xuyên váy xếp nếp bạch bạch chân dài cảm giác lạnh lạnh. Trước mắt hình ảnh xoay tròn, tả diêu hữu hoàng đi tới cao nhất lớn nhất bạch long thác nước xuống. Mục đoá trong lòng đống nhiên có loại dự cảm không ổn, liền gặp bạch long ngẩng long đầu, mở ra miệng rồng tiếp lấy thác nước nước uống. Sơ sơ một tòa thác nước, từ bên kia xem, mỗ bạch tiết hầu có lẽ vì nuốt sơ lược mềm mại, không ngừng nô lên làm nuốt động tác, cắt đứt tráng lệ thác nước. Chậm một chút uống, không có người dành với ngươi. Uống thì uống a, tạm thời coi là thịnh tình chiêu đãi thân thích. Uống thả cửa về sau cuối cùng đình chỉ nuốt, dòng nước khôi phục, uống rất nhiều nước lần thứ hai đằng không nâng cao. Lúc này đang lúc buổi trưa, trời xanh mây trắng giống như bức tranh, bạch vũ quân trở đi mục đoá thỏa thích chơi bừa, bay lên mây trắng ở giữa xuyên qua vui mừng, có thể sức lực vui chơi, chợt lăn lộn chợt xoay vòng vòng. Dù sao bản chất vẫn là thú vật, biểu đạt cao hứng phương thức lấy làm ẩm ý làm chủ. Biển mây bên trên màn trời càng lam, chỉ là có chút lạnh. Chơi đùa rất lâu, cuối cùng chịu túi đầu lao xuống bay hướng ruộng bậc thang, bởi vì mỗ bạch phát hiện món đồ chơi mới. Trại dân trợn mắt há hốc mồm vây xem, tiếp cận sườn núi lúc, lắc mình biến hóa thành hình người. Trùng điệp rơi xuống đất, không đợi nói chuyện quay đầu chạy đến con ruộng bậc thang bên kia, mục đoá thật lo lắng mỗ long sơ ý một chút dẫm đạp sườn núi hủy ruộng lúa, nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều. Bên kia vang lên bò bốn, ọ, bò bốn, ọ, châu kêu, ha ha nóng nảy, ao ao nước bùn tiếng vang, mục đoá lại một lần dở khóc dở cười. Mỗ bạch hai chân dẫm gỗ cày, châu nước lôi kéo lao nhanh chạy nhanh đến, tóe lên bùn nhão bay thật xa, cho dù mỗ bạch đi chân trần kéo ống quần cũng bị vung rất nhiều bùn điểm, hoàn toàn không hiểu rõ phi nhanh bùn nhão có cái gì niềm vui thú có thể nói. Kỳ thật châu cày cũng không cảm thấy vui vẻ. Chơi đùa rất lâu, cuối cùng chịu yên tĩnh lại giúp mục đoá cùng nhau cấy mạ. Mỗ bạch đổi thân cựu lê trang phục hè, nửa tay áo lộ trắng như tuyết eo nhỏ loại kia, thêu hoa váy xếp nếp, đi chân trần không lưng ra sức cấy mạ trồng lúa nước, cùng mục đoá cùng nhau lui về sau, một bên lao động một lần nói chuyện phiếm, rất yên tâm. Chém chém giết giết bước chân không ngừng, thể xác tinh thần đều bài. Chỉ có cùng với mục đoá mới sẽ cảm thấy an bình, làm phàm nhân mới sẽ đi làm việc nhà nông, khoan thai không tịnh. Bạn tốt nhìn mỗ bạch một cái. Bạch, chuyện gì? Bình thường ăn nhiều một chút, quá nhỏ không tốt. Nhỏ. Thật không nhỏ a, ta khoảng chừng hơn 240 trượng dài đấy. Nhưng vẫn là rất phẳng đây. Ta chớp mắt chừng một cái, Cửu Lê cô nương xác thực rất kiêu ngạo, đáng tiếc quá dung tục, không hiểu cái gì mới là thiên hạ. Mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Vui vẻ thời điểm thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, đỏ rực mặt trời rơi tây sơn, cổ trại dâng lên khói bếp, trại dân dắt trâu cày về nhà, lại là sơn ca hát lên thời điểm, bờ ruộng bên trên, Cửu Lê các nữ hải đội ngũ uốn lượn về nhà, Mộ Bạch cùng Mục Đoá cũng tại trong đó. Từ đội ngũ đằng sau xem, chỉ có thể nhìn thấy trong đội ngũ hai chi sừng rồng. Chương 1119, lò sưởi. Ban đêm, trong trại đồ ăn phiêu hương. Ánh đến điểm sáng sần núi từng gian nhà gỗ, chiếu sáng cửa sổ, có thể thấy được rộng mở trong cửa lò sưởi nấu cơm, từng nhà bắt đua tiếng va chạm, gió đêm mang đến một chút mát mẻ. Trong phòng, hình tứ phương lò sưởi ngọn lửa đôm đốt tiếng vang, trong nồi bốc lên hơi nóng. Mỗ Bạch ánh mắt hướng bên trên nghiêng mắt nhìn, bởi vì nóc nhà treo rất nhiều thịt khô, khẩu vị đều có chỗ thích, tại cái này cái vật tư thiếu thốn thời đại được cho là đồng tiền mạnh. Nhóm lửa, nấu cơm, hoàn toàn một bộ phổ thông người bình thường bộ dạng. Sử dụng mới chúc bát tiệc gỗ. Mỗ Bạch làm, muốn không dạng nước không múc meo liền phải đi qua rất nhiều trình tự làm việc, Bạch Mỗ Long được cho là tiên giới tay người long. Nhu thuận ngồi chúc băng ghế chờ đợi ăn cơm, tay nâng chúc bát cười tủm tỉm, tiên giới tuy bao la, có thể thả xuống lo nghĩ cảm thụ an bình địa phương không nhiều. Chùa Trúc Tuyển, thích hợp tinh tu. Mặt khác cũng chỉ có Mục Đoá nhỏ trại, an bình. Thật tốt. Không tranh quyền thế, tuân theo tự nhiên hưởng thụ sinh hoạt mỗi một ngày, rất tốt. Nồi sắt bị hỏa hun đến tối như mực, rất có một chút bao tương ý tứ, ủng ngủ cùng ngủ cái nắp loạn lắc lư, dâm tuổi nấu cơm đồ ăn hương vị có loại đặc biệt mùi thơm, rất khó nói rõ Bạch. Mục Đoá mở ra nắp nồi, hơi nóng lung lung, trước cho lớn dạ dày lòng xới một bát cháo thịt, cuối cùng cho tự mình xới. Ăn ít một chút, nồi quá nhỏ, ban ngày uống cái kia nhiều nước cũng không có gặp ngươi uống no bụng. A ăn ngon, trong nước sông có cá cùng ba ba, a, chỉ đủ ta nhét cái răng. Nâng bát hướng trong miệng lay, nói chuyện mơ hồ không rõ. Mục Đoá ngồi liền tương đối ưu nhã, chấm như tuyết hai chân trụm lại ngồi xuống, dùng thêm một ngụm nhỏ thổi một chút ăn rất chậm, hài lòng gật gật đầu, thả muối ăn hương vị chính là thơm, suy nghĩ ý nghĩ từ mộ móng nuốt rồng bên trong ngóc chút muối khối, không hiểu rõ từ chỗ nào tinh luyện ăn không hết muối. Bạch Vũ Quân ăn đến đặc biệt thỏa nguyện. Mạnh liệt nhét một cái, há mồm hô hô thổi hơi gọi thẳng quá nóng. Dịu dàng ít nói Mục Đoá lắc đầu, nhớ tới việc vặt. Bán Long Nhân đi tìm ngươi. Ân, mới vừa gặp qua, lão đầu kia tộc trưởng kêu cái gì Long, danh tự không bằng ta ngạo thiên ba khí, các cô nương rất xinh đẹp. Mục Thánh Nữ lần thứ hai tự động loại bỏ. Nói thế nào? Để ta đi bọn họ chỗ ấy, đáy biển bốn vị kêu Long Vương, mà ta chỉ có thể tính cái điện hạ. Ồ, Bán Long Nhân nhất tộc lúc trước bị Thần Long Điện hãm hại truy sát, trốn đến Cửu Lê tị nạn cầu công việc, như vậy đáp cước đạp thực địa mới đúng. Đáng tiếc, mơ tưởng xa vời chôn cất tốt đẹp tiền đồ. Mục Đoá ăn cơm, thuận tiện đem lửa than đẩy ra, để tránh rắn nổi. Bạch Vũ Quân ăn sạch trong bát cháo thịt nạc, dơ lên bát nhìn kỹ một chút, rồi đầu lưỡi liếm một vòng, sạch sẽ như mới. Lại giúp ta xới một bát. Lò sưởi lửa than vụ sáng chợt diện, nồng đậm khói lửa nhân gian hương vị. Con báo ngậm con chuột bộ pháp kiêu ngạo từ cửa ra vào đi qua. Chó vàng hé cửa ngoài thanh sắt một bên, cái cầm dựng cánh cửa nhìn chằm chằm trong phòng nồi cơm nuốt nước miếng. Mộ Bạch ném khối khét lẹt nướng thịt đi ra, cậu tử rất vui vẻ. Ngươi là chân long, Bán Long Nhân còn tính toán chung với Long tộc, tóm lại so Thần Long Điện tốt hơn nhiều, định làm như thế nào? Không có gì có thể lo lắng, hiện tại không phải cũng rất tốt sao? Chẳng lẽ các ngươi Cửu Lê tính toán cường lấy Bán Long Nhân cô nương không được? Thế thì không có, Bán Long Nhân dù suy sụp cũng không có đến loại trình độ đó. Chính là đi, trước mắt rất tốt sao? Kỳ thật ta bể bộn nhiều việc, bể bộn nhiều việc, ma giới mở rộng, nếu như không cách nào ngăn cản đó mới là thật xong, không có rừng cây, không có suối nước, không có thác nước, khắp thế giới hoang vu hủy diệt, rất đáng sợ. Nghe vậy, Mục Đoá ăn cơm động tác dừng một chút. Thật rất nghiêm trọng sao? Ngươi không biết. Bạch Vũ Quân khác biệt Mục Đoá tin tức thiếu thốn, hoặc là nói đây là tiên giới trạng thái bình thường. Mục Đoá sắp tán tóc rối bời tia vớt đến sau tai lắc đầu. Gãi gãi sừng rồng, suy tư nên dùng dạng gì ngôn từ đem thế cục nói rõ, cũng không thể nói ma giới cường thịnh, đánh khắp tiểu thế giới cuối cùng xâm nhập hồng hoang tiên giới, chúng ta chạy mau à, sắp triệt để chơi xong. Rất tệ, rất loạn, thiên đình thắng ít bại nhiều, ác ma sẽ đem chúng ta tất cả đều lưu vong. Có một số việc không có cách nào nói ra miệng. Cho dù lúc trước chữa trị côn luân dị thường, cũng bất quá là chỉ hoãn một chút thời gian, để cho hồng hoang thế giới sinh vật kéo dài hơi tàn mấy ngày. Nôn ngữ ngột ngạt, Mục Đoá bất đắc dĩ thở dài. Ngươi muốn nhiều bảo trọng, hắc ám không cách nào nuốt hết ánh sáng, lại có rất nhiều người sẽ không còn được gặp lại ánh sáng. Đúng vậy a, rất nhiều rất nhiều. Nhớ tới từng chiếc thuyền treo đầy cờ trắng, quá nhiều. Thấy Mộ Bạch sa sút đau thương, Mục Đoá nói sang chuyện khác nói lên trong trại sự tình. Năm đó ta mới tới cái này mênh mông thế giới, trong trại có người tìm tới ta, nguyên lai tại cái này ở lại đều là chúng ta quê quán Bạch Bộ tổ tiên hậu đại, đời thứ nhất hậu nhân tụ cư, có quê quán hương vị, yếu là yếu một chút, rất thích hợp ta. Chắc không được mùi rất quen thuộc. Hiền lành Mục Đoá đứng dậy thu hồi cái chén không, lấy ra vải vóc mượn lửa cây gai ánh sáng thê. Bạch, quê quán vẫn khỏe chứ? Ma tộc như thế cản rỡ có thể hay không hủy Long Miên tiểu thế giới? Yên tâm, đối ma tộc mà nói Long Miên tiểu thế giới so đại thế giới càng nguy hiểm, ta lưu lại hai cái vảy cá phân thân, một cái tượng thần phân thân, trừ cái đó ra còn có vị siêu cấp đại lão. Vậy thì tốt. Còn nhớ rõ Thập Vạn Đại Sơn yêu hoàng không, hầu tử? Nó cũng tới. Đến, đáng tiếc lúc đầu tóc vàng biến thành lông xám, khả năng là lôi hỏa tiêu. Dị điệu tha hương, có thể nghe đến đồng hương tin tức luôn là rất vui vẻ, chỉ có đi tới cái này nguy cơ tứ phía tiên giới mới hiểu được kéo bè kéo cánh tầm quan trọng, nhân loại không đáng tin cậy, yêu thú gì đó thỉnh thoảng còn là có thể tin được. Thiết cầu, Thanh Linh, hầu tử cùng lão huệ hiển trụ cùng nhau, lão đoá ngươi nhưng không biết toa, lão huệ hiển quả thực chính là cái kỳ hoa, ngươi biết không, Trúc Tuyền Sơn cùng chùa Trúc Tuyền cả tòa núi phi thăng đến, ta đi, không có thiên lý ai, lao tử lại là gió táp mưa xa lại là sẽ đánh, kết quả. Ai? Mục Đoá bị dọa nhảy dựng, lần đầu nghe nói. Thật. Cũng không nha, tiểu thạch đầu cùng con rắn nhỏ cùng theo đến, ngày nào chúng ta đồng hương tụ hội. Chỉ có thể nói đại đạo ngàn vạn đầu, trăm sông đổ về một biển. Cũng không phải là cả ngày đả tọa điên cuồng hấp linh khí, hoặc thôn phệ sinh linh tu luyện tà công, chân chính người tu hành, một khi đốn ngộ, ngộ được đạo pháp tự nhiên thành thần thành thánh. Nói tóm lại, lão Huệ Hiền chính là một đóa giá kỳ hoa. Trên núi ban đêm hơi có khí ẩm, có lò sưởi sẽ tốt hơn nhiều. Tùy tiện phô trương chăn lông, duỗi người một cái đánh ngáp hài lòng lười biếng dựa vào, buồn chán nắm lên đỏ bừng lửa than xếp gỗ chơi, xem Mục Đoá một kim một chỉ theo thùa. Bình thường không có việc gì làm, theo thùa làm bạn vượt qua dài dằng dặc thời gian. Mục Đoá nghiêm túc theo hồ điệp. Bạch Vũ Quân cẩn thận đắn đo nên nói như thế nào chính mình khả năng có kiếp nạn một chuyện, là phúc là họa tránh không khỏi, liền chính mình đầu này am hiểu thao túng vận mệnh long đều không thể thay đổi, có thể nghĩ căn bản không tránh khỏi, nên đón chính là long sinh tại thế chúng quy phải kinh lịch mưa gió. A qua ít ngày có thể sẽ phân biệt một đoạn thời gian. Bao lâu? Ta cũng không biết, thiên đình bể bộn nhiều việc. Lại là một trận trầm mặc, lo sưởi ngọn lửa đôm đốp tiếng vang. Mục Đoá nói ra tế tự tiên đoán một chuyện. Cựu Lê lão tế ti vẽ một bộ lộn xộn sơ đồ phát thảo, người khác nhìn không hiểu, ta thấy rõ tiên đoán bên trong có một đầu long, rất có thể chính là ngươi. Nghe tới cũng không giống như chuyện gì tốt. Ân, cho nên ngươi phải cẩn thận, không cần xính cường. Phá sự cái gì chớ chịu lão tử, bản long mới không có ngốc như vậy. Lo sưởi một bên, câu được câu không tán gẫu, nghe lấy dế kêu xem trên núi mặt trăng tròn. Đêm đã khuya, rất yên tĩnh, có thể nghe thấy vách núi thác nước gầm ầm rơi xuống nước cầm thanh, từ đằng xa nhìn lại, trại còn sót lại một chút đèn đuốc, ánh lửa ấm áp. Chương 1120, biến cố. Hồ điệp suối. Nếu có khi nhàn hạ, Bạch Vũ Quân nhất định đi khắp thiên hạ cảnh đẹp. Có lẽ thụ tâm thái có hạ, cũng không có bao nhiêu thần tiên yêu ma quỷ quái để ý ven đường phong cảnh, ngược lại không bằng nhân gian thi nhân, mỗi chỗ giai cảnh đều có lưu thi từ truyền tụng, cửu lê cảnh đẹp càng nhiều, làm sao thiên nam đường xa cùng với thế hệ cửu hận càng khó có thể hơn đặt chân. Mỗ Bạch siêu cấp không quan trọng, ta cũng không phải là người. Lật ra đến cái phi hành pháp bảo, hồ lô hình, ngồi tại phía trên không dễ chịu miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Chiến lợi phẩm. Quên tử cái nào xui xẻo trên thân cướp, tạp vật rất nhiều. Cùng Mục Đoá một trước một sau thao túng hồ lô hướng trên núi bay, đi nhìn trong truyền thuyết hồ điệp suối, dù sao chiến dịch cũng đánh xong, còn lại chỉ là tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt, lần này trước đến lại không có quan chỉ huy chức mang theo, hoàn toàn tự do. Cảnh đẹp cách Mục Đoá nhỏ trại rất gần, đỉnh núi có thể nhìn nhau, từ một loại nào đó ý nghĩa nói được cho là Mục Đoá quyền sở hữu. Lao Đoá, thổi bài khúc nghe một chút. Ân. Mục Đoá lấy ra hồ lô ti, nhu nhu thổi. Thật rất êm tai a. Thổi một khúc về sau Mục Đoá lại hát lên dễ nghe sơn ca. Cửu Lê muội tử giọng nói thật tốt, có lẽ trên núi câu thông giao lưu phần lớn dựa vào kêu, lâu ngày luyện thành một bộ tốt giọng nói, rất có đặc sắc. Sinh hoạt liền nên như vậy, ôn hòa nhã nhặn nửa mệt mỏi nhàn. Ánh nắng tươi sáng lúc, bay tới hồ điệp suối, nhìn thấy trong truyền thuyết mỹ cảnh. Trong suốt sân tuyển, thủy sắc hơi lam, có thể thấy được hồ nước đáy. Bên suối sinh cổ thụ, cành rủ xuống nở hoa như bướm đốm, cần cánh hủ nhưng, cùng sinh điệp không khác, Bạch Vũ Quân cùng Mục Đoá tới đây đúng lúc gặp dẫn điệp lúc, thật điệp ngàn vạn, liền cần câu đủ, bám vào đỉnh cây treo ngược mà xuống, tiếp cận suối mặt đồng thời có chút quả cánh, màu sắc rực rỡ. Mục Đoá cười rất vui vẻ, mà mua bạch. Hoa hồ điệp phấn nhiều, ăn quả vật bên trong vô cùng không thoải mái. Có thể xem nhẹ, tư duy thật quái dị. Mục Đoá thổi hồ lô ti, làn điệu du dương phảng phất tẩn chứa một loại nào đó vật luật, cành cây treo ngược tràn đầy màu sắc hồ điệp bị hấp dẫn, quạt cánh nhẹ nhàng rời khỏi cành cây, hồ điệp suối biến thành chân chính hồ điệp thế giới, có lẽ là cựu lê đặc thù công pháp cứ như vậy, chỉ toàn mân mê thứ gì hồ điệp bọ cạp rắn độc yêu thiêu thân cái gì. Mỗ Bạch nháy mắt mấy cái. Thực đơn bên trong không có hồ điệp cái này tuyệt hạng, càng nhiều thời điểm là con nhện lựa chọn hàng đầu. Cựu Lê cô nương thực biết chơi a. Màu sắc hồ điệp tụ tập, rơi đầy Mục Đoá bả vai cùng đỉnh đầu, cánh khẽ nhúc nhích, cảm giác là lạ. Điệp, suối, cây, ba cảnh mới là hồ điệp suối toàn bộ. Bạch Vũ Quân càng thích hơi làm trong suốt nước suối cùng cổ thụ, chất lượng nước rất tốt, ngọt ngào mát lạnh, cây già um tùm, tốn cùng điệp cùng múa. Mê ly điệp cây ngàn hồ điệp, bám đuôi như anh vùng thủy điểm. Thiên quân đại doanh. Chiến kỳ tung bay để phòng nghiêm ngặt, bao phủ sơ xác tiêu điều chi ý. To lớn pháp trận phòng ngự mở ra một cái thông đạo, mấy chục chiếc lâu thuyền bay trở về đại doanh, thiên mã kỵ sĩ ngự không chạy vội hướng dẫn đội tàu, gần xem, rất nhiều thuyền trải rộng vết cắt hoặc hỏa thiêu khói mẫn, thông lệ chặn giết ma tộc hoàn thành nhiệm vụ trở về, về doanh tiến hành sửa chữa chuẩn bị chiến đấu. Đội tàu rơi xuống một chỗ đất trống, về vài thiên binh thiên tướng chuẩn bị uống vài chén. Đột nhiên một đạo lưu quang bay chống đỡ đất cắm trại. Tân chữ doanh, bảng tướng quân ở đâu? Trung khí mười phần giọng nói tại đội tàu trên không quanh quẩn, binh tướng nhộn nhịp ngẩng đầu, liền gặp một vị tiên tướng cầm trong tay binh phủ đứng lơ lửng trên không, trên người mặc đại tướng quân cấp bậc tiên giáp, chẳng lẽ lại có chiến sự? Binh doanh bên trong, bảng họ tướng quân xuất lĩnh thuộc hạ tướng lĩnh tiến lên đón, chào quân lễ. Tham kiến đại tướng quân. Rất tốt, lập tức điểm đủ binh tướng theo ta xuất binh, chuẩn bị đủ mũi tên, cho ngươi nửa nén hương thời gian. A, cái này là mặt tướng lĩnh mệnh. Bảng tướng quân không hiểu, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Không thấy xuất binh văn thư cũng không có lệnh kỳ truyền lệnh, có thể binh phủ không giống làm giả, gần nhất chiến sự thường xuyên không có nghỉ một thời gian, đáng tiếc vừa mới chuẩn bị uống thả cửa ba hũ rượu ngon, bây giờ xem ra chỉ có thể lần sau lại uống. Quay người hướng doanh địa giống to. Tập hợp, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị xuất chinh. Ra lệnh một tiếng quân doanh lần thứ hai bận rộn, binh giáp tiếng va đập loảng xoảng tiếng vang, lên thuyền tập kết. Thiên tướng tìm tới chủ tướng Bàng tướng quân, mặt mày ủ rũ nhổ nước bọt. Tướng quân, rất nhiều thuyền còn chưa sửa xong, tùy tiện xuất binh sợ chậm trễ sự tình, chúng ta đã liên tục 3 lần không thể sửa chữa, muốn hay không đi phân phối mấy chiếc? Treo đại tướng quân quân chức tiên tướng từ trên trời giáng xuống, không kiên nhẫn phất phất tay. Chiến sự không thể dây dưa lỡ việc, một bên bay một bên sửa thôi, thả chạy tà ma chúng ta đều muốn nhận luật trời xử lý. Nghe thấy luật trời hai chữ, một đám tướng lĩnh lập tức im lặng, cũng không dám nữa nói lung tung. Thế là, vừa vặn trở về đội tàu lần thứ hai rời khỏi Thiên Quân đại doanh. Trong coi doanh tiên tướng cảm giác chẳng biết tại sao. Dựa theo lệ cũ, quyền chỉ huy giao cho Lạ Lâm đại tướng quân. Đội tàu bay một đoạn lộ trình về sau, đột nhiên chuyển hướng bay hướng mênh mông núi rừng, liên tiếp không ngừng bóng ma từ sườn núi hẻm núi lướt qua, cả kinh tiểu yêu tinh trách loạn trốn. Bàng tướng quân nhíu mày, lấy ra bản đồ cẩn thận so sánh. Theo đội tàu hướng bay, cũng không có ma vật tận hiện, căn bản sẽ không có ma vật, bởi vì lại hướng phía trước chính là Cửu Lê bộ lạc lãnh địa, kỳ quái, sao có thể tùy tiện xuất quân xâm phạm biên giới? Chẳng lẽ Cửu Lê đối ma tộc làm như không thấy? Lại hoặc là, quay đầu nhìn hướng cầm trong tay binh phụ vị kia đại tướng quân, lần này xuất binh có vấn đề. Vừa muốn chuẩn bị liên lạc thuộc hạ tướng lĩnh, đột nhiên gặp phải hai vị đồng liêu bạn tốt, mặt khác binh doanh cầm binh tướng lĩnh, thành thật với nhau kết giao nhiều năm quan hệ vô cùng tốt, kinh ngạc bọn họ nhị tướng vì sao đột nhiên lên thuyền, nhưng càng mừng rỡ hơn có giúp đỡ có thể điều tra ra binh một chuyện. Hai vị huynh đài sao lại tới đây? Vừa vặn, bàng mỗ có việc cầu hai vị hỗ trợ, căn hệ trọng đại cần cẩn thận. Bàng huynh, thống soái làm chúng ta trước đến điều tra ra binh một chuyện. Thật sự là quá tốt, mời tới bên này, ta liền biết đạo soái ghi chép bên kia khẳng định sẽ phát hiện vấn đề, chúng ta. Lời con chưa dứt, hai cái kiếm một trái một phải đâm xuyên bàng tướng quân chỗ hiểm, ám toán đến tay. Ngươi, các ngươi, nghịch tặc. Bị ám sát bàng tiên tướng không thể tin, trước khi vẫn lạc mới hiểu được hai bạn tốt nguyên lai đều là phản tặc. Bàng huynh, ngươi quá ngoan cố, trong bóng tối nhắc nhở ngươi mấy lần luôn là không đồng ý, thiên đình tồn tại quá lâu cũng nên thay cái mới quy củ, đáng tiếc ngươi không thấy được. Lần thứ hai đâm xuyên chỗ hiểm, cùng sử dụng pháp bảo đem thi thể thu hồi dấu kín. Nơi xa, chủ hạm lâu thuyền tầng thứ ba, đại tướng quân tay vị làn can hướng bên này gật gật đầu. Đội tàu tiếp tục hướng phía trước, bay vào Cửu Lê địa giới. Trong núi săn thú Cửu Lê thợ săn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem từng chiếc chiến thuyền từ đỉnh núi lướt qua, trùng trùng điệp điệp chạy thẳng tới phương xa sơn trại. Hạ thấp độ cao, phía trước cái nào đó bộ lạc nhỏ trại càng ngày càng gần. Cái kia đại tướng quân vung tay lên, phía trước bộ lạc có dấu tà ma. Giết! Một đội thiên mã kỵ binh rời khỏi chiến thuyền, nào về phía tiến lên đón bộ lạc nhỏ thủ vệ. Không ngoài dự tính thiên về một bên đồ sát, thế nhưng tiếp xuống quân lệnh để binh tướng khó khăn, tiếp tục giết. Quân lệnh như núi, binh tướng bọn họ do dự, giết chết cầm trong tay binh khí chiến sĩ không có bất cứ vấn đề gì, có thể bộ lạc nhỏ trong trại đều là chút phổ thông Cửu Lê sơn dân, như có thể ra tay. Phía trước không hiểu xuất hiện hai tiên tướng thấy thế, lập tức sai khiến một số binh tướng đi xuống, không lưu tình chút nào đồ sát toàn bộ trại. Đón lấy, ven đường thấy ba khu trại đều bị tàn sát. Đội tàu bầu không khí quỷ dị. Rất nhiều binh tướng phát giác có vấn đề, nhưng cùng Liêu đều chấp hành, thế cho nên càng ngày càng mờ mịt. Cách nhau rất xa hồ đổ suối. Bạch Vũ quân cùng Mục Đoá tại bên suối đồ nướng, không riêng nướng thịt liền trái cây cũng nướng đến ăn, chuối tiêu nướng chín chua chua ngọt ngọt rất là mỹ vị, hỏa hậu nhất định muốn nắm giữ tốt. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng trận sốt ruột chim hót. Mục Đoá bỗng nhiên đứng dậy. Xảy ra chuyện. Có ngày quân giết vào Cửu Lê đồ sát bốn cái trại. Cái gì? Điên rồi sao? Bạch Vũ quân trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là những cái kia nghịch tặc, ký sinh tại thiên đỉnh trên thân ký sinh trùng, suốt ngày chỉ biết há miệng muốn chỗ tốt tạm không làm việc ti tiện phản tặc. Phương xa bầu trời, thành đàn trở có Cửu Lê cao thủ khổng tức bay qua. Chương 1121, gò núi. Bạch Vũ quân liếc nhìn Mục Đoá. Lao Đoá, chuyện này rõ ràng lộ ra âm mưu, ngươi vẫn là không nên dính vào, yên tĩnh làm ngươi nhỏ trại thánh nữ rời xa vòng xoáy. Vậy còn ngươi, cùng làm việc xấu cũng không phải tính cách của ngươi. Mục Đoá nhìn xem Bạch Vũ quân hai mắt, rất dễ dàng đoán được Bạch Mộ Long ý nghĩ. Loại này phá sự quỷ mới nguyện ý dính líu, có thể là không có cách nào trơ mắt nhìn xem bị lừa gạt các thiên binh thiên tướng bị Cửu Lê vây công bạch mất mạng, Cửu Lê người cũng không nên chịu chết, bại hoại đáng chết, tuyệt đại đa số quân tốt không nên bị như vậy đối đãi. Ta đi xem một chút, yên tâm, ta muốn chạy không có người đuổi được, huống chi các đại lão cũng sẽ không ra mặt. Nói xong, hai chân hơi gấp manh liệt đạp, phá không mà lên, thẳng tắp phóng tới trong mây biến mất. Mục Đoá lắc đầu im lặng. Nói vô ích không sai, chính mình đi sẽ ảnh hưởng nàng phát huy, luận dấu kín chạy trốn bản lĩnh xác thực không bằng Mỗ Long, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Sử dụng giấy ngọc liên hệ đại doanh. Hảo thủ đoạn a, bị ngăn cách sao? May mắn nữ vệ doanh cùng trời quân không giống thuộc. Từ bỏ liên lạc đại doanh đổi thành liên lạc cái khác nữ tiên tướng, đem chuyện bên này chuyển báo lên, rất nhanh, Bạch Vũ quân tiếp vào nhiệm vụ mới, bị Lâm Thời bổ nhiệm tân chữ doanh chủ tướng, cản trở song phương đại quy mô xung đột, tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem xâm nhập Cửu Lê tân chữ doanh mang về. Đi ra đi dạo thế mà thành một doanh chủ tướng. Lo lắng không yên đi đường. Ven đường gặp phải rất nhiều xung quanh các bộ lạc đội ngũ, khống chế cỡ lớn côn trùng, cưỡi khổng tước, hoặc là điều khiển lợi dụng xanh mơn mận kịch độc mây mù. Đi đường lúc, tiện đường thu thập mây mưa tụ tập giảm, dẫn đến xung quanh mấy vạn giảm khí tượng dị thường. Hồng hoang tiên giới bao tố liền như là cái này thế giới, cùng bão lúc thần ma cũng chịu không được. Vốn là mưa rầm rả rích tiên nam rất dễ dàng đưa tới mưa gió. Mỗi chi bộ rơi đội ngũ, mau nhìn, mưa to. Mọi người nghe vậy quay đầu, liền gặp chân trời hắc tuyến càng ngày càng gần, giống như trong truyền thuyết hải triều, ngập trời mây đen phiên trào hướng về phía trước nghiền ép, nhìn không thấy cao bao nhiêu. Chỗ thấp nhất lại áp đến đỉnh núi, nội bộ thỉnh thoảng lập loè ù ù tiếng vang, trong núi rừng đàn thú hoảng sợ chu lên phi điều loạn tê. Trước hết nhất đuổi theo chính là gió, sen lẫn ướt xuống hơi nước y phục có thể vặn chảy nước. Bạch Vũ quân cuốn theo gió lốc cực đoan khí tượng đi đường, xa xa thấy được bị vây nốt tân chữ doanh cùng rậm rạp chẳng chịt Cửu Lê chiến sĩ. Bị nốt tân chữ doanh chiếm cứ một tòa núi cao. Đỉnh núi nhẹ nhàng. Chiến thuyền xoay quanh đỉnh núi bày ra phòng ngự trận, quân trận chỉnh tề, mặc dù bị nhốt vẫn gặp nguy không loạn. Các bộ lạc đội ngũ thì trang phục khác nhau, tại núi cao xung quanh ngọn núi tụ tập, có vây khốn phủ kín chi thế, độc trùng dị thú ngao ngoe muốn động, quần tình xúc động phẫn nộ. Rất nhanh, Thiên quân tướng sĩ cùng với Cựu Lê chiến sĩ nhộn nhịp ngẩng đầu. Mờ mịt nhìn xem đen nghịt không biết mấy ngàn trượng cao mây đen che đậy bầu trời, che giấu cuối cùng một sợi ánh mặt trời, thế giới lâm vào ngột ngạt u ám. Thiên quân trong chiến trận tâm lâu thuyền bên trên, cầm trong tay binh phủ đại tướng quân nhíu mày. Canh giờ không sai biệt lắm, chậm thì phát sinh biến cố, động thủ. Hai vị tiên tướng ổn quyền, giáp trụ va chạm. Quay người, bước uy phong chạy bộ ra uy nghiêm lâu thuyền, lao tới từng người quân trận, toàn bộ tân chữ doanh thiên binh giống như máy móc vận chuyển lại, biến ảo trận hình, cung nỏ xuất hiện tại hàng trước nhất. Vốn là phẫn nộ Cựu Lê chiến sĩ thấy được một màn này càng thêm nổi nóng, rít gào kêu gầm thét. Lớn nhất Cựu Lê bộ lạc đội ngũ chính là cưỡi khổng tức những người kia, người cầm đầu chỗ cưỡi lam khổng tức lớn nhất xinh đẹp nhất, đặc biệt lớn, màu rất đẹp. Lam khổng tức ngẩng đầu thần sắc cao ngạo. Sửa cái cổ hiên ngang lông chim trả về lên, đuôi to loang lộ kim sen vào nhau, chỉ có địa vị cao nhân phương xứng đôi xinh đẹp nhất khổng tức, thuộc về địa vị cùng thực lực biểu tượng. Khổng tức, tại chim muông bay chỉ bên trong tương đối nghe tiếng. Cầm đầu tuổi trẻ tráng hán mở ngực, đeo vòng hai, trên thân treo đầy răng thú xương cốt, bao quát khuôn mặt đều là hình xăm. Giết sạch bọn họ là tộc nhân báo thủ. Nhọn lệ khổng tức đều vỗ cánh khổng lồ, giống như vung vậy trên kỳ. Sở thuộc bộ lạc đội ngũ vung vậy binh khí phóng hướng thiên quân, còn lại bộ lạc thấy thế cũng không cam lòng lạc hậu, từ không trung xem tiếp đi liền gặp tất cả Cựu Lê đội ngũ đều động, nào về phía đỉnh núi màu vàng thiên quân chiến trận. Bốn phía rất nhiều Cựu Lê quân, ở giữa màu vàng chiến trận không nhúc nhích tí nào, xung quanh tất cả đều là tiếng hò hét, các loại độc trùng manh thú xông vào trước. Dự bị. Ra lệnh một tiếng, cung nỏ binh chỉnh tề cài tên, chiến thuyền vũ khí cũng tích xúc năng lượng sóng xuôi. Đại tướng quân thấy thế gật gật đầu, thầm nghĩ đáng tiếc tinh nhuệ. Phóng. Nháy mắt, lợi khí vạch phá không khí âm thanh che giấu hò hét. Dâm dạp chẳng chịt mũi tên cùng pháp thuật công kích phóng ra, xông lên phía trước nhất manh thú độc trùng nên đón mưa tên, bị bắn giết rất nhiều, nhưng càng nhiều độc trùng phô thiên cái địa vang ào ào, có bị pháp thuật ngăn lại cũng có thật nhiều xuyên qua, một đợt công kích làm rất nhiều Cựu Lê chiến sĩ ngã xuống. Liên tiếp mấy đợt tấn công từ xa, sau đó thay đổi trận hình trường thương binh tiến lên, bình mang trường thương xây dựng thuật tường. Hai quân đánh giáp lá cả. Độc trùng xuyên qua thuận trận tiến vào khôi giáp, độc tố xâm thể, cự thú đánh vỡ thuật tường, trường thương đâm xuyên thân thể, mưa tên lọt vào đám người, hải triều từng lần một đập đá ngầm màu vàng của trận, nóng bỏng tinh hồng huyết dịch dải đầy sườn núi. Bạch Vũ quân vừa vận tụ tập cực lớn phong bạo, liền thấy trước mắt một màn này, thật chịu không được, đều tưởng rằng ma tộc chạy trở về lão gia đúng không? Lăng Không lơ lửng phong nhãn bên trong, giơ cao hai tay ngửa đầu thao túng thời tiết. Hàng lôi, chỉ một thoáng, ầm ầm ken két tiếng vang. Mấy ngàn nói chói mắt thiểm điện quanh co rơi xuống đất, oanh minh nổ vang. Mưa to gió lớn, gió nổi lên, cuốn theo giọt mưa thổi đến mở mắt không ra, xen lẫn mưa đá, chiến trường mấy vạn người đứng không vững ngã trái ngã phải, vẫn hung ác chém giết người bị đánh đến đầu đầy là máu ôm đầu ở nút, hồng hoang báo tố lôi điện khác hẳn với tiểu thế giới. Đặc thủ phong vũ lôi điện chém giết thần mà không nói chơi. Chuẩn bị nên chiến Cựu Lê cường giả đại tướng quân hướng hai cái đồng bọn tiên tướng lắc đầu, bí mật truyền âm. Có người xuất thủ ngăn cản, cũng tốt, chúng ta thừa cơ thối lui miễn cho bị Cựu Lê chặn đường, việc này đã thành công, thiên quân sẽ bị Cựu Lê ngăn chặn, ma tộc cũng có cơ hội thở dốc, tam phương nhất định tại yêu giới tiếp tục hao tổn đi xuống. Tốt, chuẩn bị rút đi. Bên kia, cưới khổng tức Cựu Lê cường giả giận dữ, giơ lên trong tay Cựu Lê tạo hình đại đao chỉ thiên. Là ai tại điều khiển mưa gió? Giấu đầu lộ đuôi có thể là bọn chuột nhắt. Song phương giao chiến đành phải sau khi dừng lại lui. Kinh ngạc hơn mưa gió lôi bạo quỷ dị, bình thường tuy nói không cách nào thao túng khí tượng nhưng phạm vi nhỏ can thiệp không có vấn đề gì, nhưng mà ngay tại vừa rồi, làm vô số phương pháp cũng vô pháp thay đổi mảy may, thật hoàn toàn không cách nào khống chế. Có lẽ vì trả lời tráng hắn kia, tạm dừng hàng lôi gió êm dịu mưa mưa đá. Nhưng mênh mông luồng khí xoáy mây đen cũng không tản đi, mà là duy trì liên tục thu nạp xung quanh mưa gió tăng cường. Đi ra, cút ra đây cho ta. Chỉ có thương khung cuồng phong âu nghẹn ngào nuốt trả lời, mây đen nặng nề, giống như đặt ở ngực cự thạch. Thiên binh một lần nữa chỉnh đốn trận hình. Đại tướng quân ba người phát giác chính mình bị một cỗ như có như không khí cơ khóa chặt, không cách nào né tránh hoặc che đậy, cỗ kia khí cơ đến từ bầu trời, vô luận liễm tức thuật vẫn là ẩn thân đều vô dụng, đáy lòng dâng lên thản nhiên bất an. Đúng lúc này, đinh linh linh, đột nhiên vang lên chuông bạc âm thanh, Lăng Không đi tới cái quái nhân. Vải thô váy trắng đầu đội phá mũ rộng vành, lưng có to lớn hai vai dương sách bốn góc có treo màu bạc trùng, là cái nữ tử, vóc người không quá cao, giống như là cái biết đi đường kệ hàng, vali cắm có tiểu kỳ, viết có một cái buôn bán chữ. Người sống một đời mấy cái thu, tiểu gì cũng sẽ cần mấy món thương phẩm, các ngươi nói đâu? Nữ tử túi đầu từ tốn nói, cưới khổng tức tráng hán không thích có người cố lộng huyền hư. Ngươi là ai? Nghe vậy, nữ tử nhẹ giơ lên mũ rộng vành lộ ra hai mắt, khoe miệng mỉm cười. Tại hạ chỉ là cái nho nhỏ tiểu thương, công bằng giao dịch, già trẻ không gạt danh tiếng trông tốt. Chương 1122, tiểu thương. Chiến trường đến cái tiểu thương. Tay nhỏ đối với mặt đất nhẹ nhàng nhấc lên, cái nào đó ngồi xổm trên đá lớn băng bó vết thương Cựu Lê hán tử nhảy tung tăng né tránh, liền gặp mọc đầy rêu xanh pha tạp bằng phẳng đá xanh bay lên trời, cực kỳ giống lơ lửng đá. Băng phẳng một mặt hướng lên trên, đá xanh cố định giữa không trung không nhúc nhích tí nào. Bạch Vũ quân đi đến cự thạch để sách xuống dương. Mấy vạn người cứ như vậy nhìn xem một màn quỷ dị này, muốn làm rõ ràng nàng đang làm gì. Nhẹ co súng đóng. Cái kia hòm gỗ ken két tiếng vang, mở rộng, dâng lên, cơ quan bánh răng vận chuyển biến thành một mặt thật cao kệ hàng, mỗi một cách đều bày có nhìn không hiểu hàng hóa, phổ thông đến tên sắt đao, dù giấy, còn có hoàn toàn nhìn không hiểu bóng loáng màu đen hình chữ nhật khối, thậm chí có thần bí binh khí cụ. Ta quầy hàng cái gì cũng có, tạp vật, bảo vật, thậm chí muốn bán mệnh số của ngươi. Song Phương cao thủ nhíu mày. Kia cái gì kệ hàng phảng phất trong cõi u minh liên lụy một loại nào đó thần bí. Bạch Vũ quân phối hợp giới thiệu, Một số thời điểm, làm một số quyết định sẽ khiến cho ngươi trở thành kệ hàng bên trên hàng hóa, mạng của ngươi, chuyển đều có thể bị buôn bán, hoặc giá thấp, hoặc giá cao, đây chính là việc buôn bán của ta. Mấy câu nói nói đến mọi người như lọt vào trong sương mù. Cái nào đó trại vung vậy đinh ba tráng hán nghe đến không kiên nhẫn, vung vậy đinh ba ô ô thì thầm. Nói hiệu nói vượn thứ gì? Không lăn đi liền ngươi cùng nhau đánh giết. Nếu không bắt về trong trại làm. Lời con chưa dứt, đôn đốt. Một đạo sáng tỏ thiểm điện nháy mắt bổ trúng đầu. Nói lung tung, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, mời Văn Minh phát biểu. Tráng hán kia toàn thân bốc khói thẳng tắp té ngã, tứ chi run rẩy, xem ra không có bị trực tiếp đánh chết, một màn này cũng để cho ở đây đông đảo cao thủ minh bạch thời tiết dị thường là nữ tử này gây nên, chắc không được dám ngăn tại hai quân ở giữa bày quầy bán hàng, rất cổ quái, chào hàng vận mệnh là ý gì? Mỗ Bạch lật ra sổ, liếm liếm bút lông thấm ướt, ghi chép lại vừa vặn đưa tặng thần lôi một đạo. Quay đầu nhìn hướng thiên quân chiến trận, khóa chặt đại tướng quân ba người, ngắn ngủi nhìn chăm chú tương lai mấy loại khả năng, lập tức, ba vị tiên tướng trong cõi u minh có loại không hiểu bị thăm dò cảm giác. Nhắm mắt lại mở mắt khôi phục bình thường. Nhìn hướng cựu lên lớn nhất khổng tức cái kia trắng hán. Trên đời rất nhiều chuyện đều có thể đạt tới giao dịch, báo thủ chỉ là một loại trong đó, ta có thể tùy tiện giúp ngươi làm đến, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là có đại giới. Tráng hán cười lạnh. Chính ta có thể báo thủ, tại sao phải làm giao dịch? Không, ngươi làm không được, mà còn biết bằng bạch dựng vào cựu lê vô số người mệnh. Bạch Vũ quân tay nhỏ hướng lên trên chỉ một cái. Tạch tạch tạch. Tầng cao nhất gỗ ô vương di động, chạy đến trước mặt lơ lửng dừng lại. Tráng hán trầm mặc, hắn biết đối phương nói không sai, thiên quân lâu dài cùng ma tộc giao chiến đều là tinh nhuệ, thật đem cái này một bộ ăn hết cựu lê tuyệt đối tổn thất càng nặng, thượng tầng lại chậm chạp không lộ diện. Hắn cảm thấy khó xử, không bằng xem trước một chút cái này nữ con buôn làm cái gì. Ta muốn thay tộc nhân báo thủ, có thể giao dịch. Đương nhiên có thể, có chỗ đến, tất có sở thất, ngươi cứ nói đi. Tốt, ta muốn giết thiên quân. Toàn thân đều là hình xăm tráng hán nghiến răng nghiến lợi, thiên quân tàn sát bộ lạc trại, việc này không qua được. Hoan có đầu nợ có chủ, ta có thể giúp ngươi giết chân chính hung thủ, đại giới là để bị lừa bịp thiên quân rời khỏi, nếu không hạ lệnh đồ sát hung thủ sẽ đào thoát trừng phạt, nếu không đồng ý, cựu lê sẽ chết rất nhiều người, ngươi tính toán giết chút phổ thông thiên binh đâu vẫn là muốn giết thống quân chủ tướng hung thủ. Tráng hán trầm mặc. Lam Khổng Tức cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Vũ Quân, tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì. Hình xăm tráng hán trong lòng biết chuyện hôm nay có kỳ lạ, giết Thiên đỉnh thống quân tiên tướng chỗ tốt cùng nhiều, đang do dự lúc, Lam Khổng Tức đống nhiên quay đầu cùng hắn nói thứ gì. "Tốt, ta đồng ý. Chúc mừng ngươi làm kiếm bộn không lô mua bán." Bạch Vũ Quân trên giấy vụ vụ viết chữ. Viết xong ném đi, giấy trắng đồng bền ung dung bay đến tráng hán trước mặt, là một tấm khế ước, giao dịch nội dung là tộc nhân báo thù rửa hận, giết hung thủ, vung tha còn lại thiên quân. Hắn nhận lấy bút lông tiện tay trên giấy vạch mấy lần, thống khoái vứt cho mỗi tiểu thương. "Rất tốt, khế ước ký kết." Khoe miệng mỉm cười. Chuyển đi một đạo tin tức, là một cái phương hướng tọa độ. Hình xăm tráng hán nhíu mày, do dự mãi đem tin tức chuyển cho ở đây cựu lê cao thủ, vận sức chờ phát động, tiếp lấy thấy được cái kia tiểu thương giơ bàn tay lên, chậm rãi thu hồi một ngón tay, giống như là đếm ngược. 4, 3. Trong chiến trường ở giữa quân trận bên trong, đại tướng quân cùng mấy cái binh tướng tụ tập, lén lút phát động một kiện đảo mệnh trí bảo. Bảo quang lập lòe, trong chốc lát cuốn lên đồng bọn hóa thành một vệt ánh sáng, tại tất cả mọi người không có phản ứng chút nào dưới tình huống hướng nơi xa bay lượn, không trung có lôi bạo ngăn cản không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bình di mạo hiểm phá vây. Đột nhiên phát động căn bản là không có cách tiến hành chặn đường. Bạch Vũ Quân cúi đầu, mũ rộng vành trong bóng tối môi son khẽ mở. Đọc lên cái cuối cùng chữ số. 1. Xúc thế cựu lê cao thủ bộc phát. Vô số đạo đủ kiểu công kích dâng lên, tại mỗi điểm giao nhau, cuồng bạo năng lượng mất khống chế nổ ra huyền ảo phù văn đồng thời miễn cưỡng đem hắn xé rách, vài bóng người tại chỗ trọng thương rơi xuống, chỉ có một thân ảnh vẫn có khí lực chạy trốn, đầy mặt không thể tin biểu lộ. Bạch Vũ Quân tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đưa tay đem những cái kia thụ trọng thương bóng người hút tới trước mặt, cũng không để ý người nào chạy trốn, dùng dây thừng đem phản tặc trói lại. Cho đến trước mắt nhiệm vụ vô cùng thuận lợi, nhìn xem, động động miệng liền có thể giải quyết, bao nhiêu hoàn mỹ vô hạn, mình trước kia thật sự là ngộ nhập lạc lối a. Bên kia, khôi giáp vỡ vụn treo đại tướng quân chức quan gia hỏa hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, thấy hoa mắt, cái bóng mơ hồ cấp tốc lướt qua, lưới dao xuyên thấu chỗ hiểm, bị hình bóng kia cực kỳ thuần thục trọng thương đồng thời tù binh. Trong miệng bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu: "Từ đâu tới độc lang?" Biến hóa quá nhanh, thế cho nên cựu lên một phương cũng mở mịt. Thiên quân độc lang lách mình xuất hiện tại trên tảng đá, ánh mắt quái dị liếc nhìn Mộ Bạch, đem tù binh ném trước mặt, Mộ Bạch cảm thán không hổ là trà trộn ma giới độc lang. Thân thủ quả nhiên ghê gớm. Cảm ơn. Không khách khí, ghi nhớ, công lao là của ta. Vị này tại khoang thuyền từng có gặp mặt một lần độc lang lạnh lùng nói. Bạch Vũ Quân nhún nhún vai. Được, ta giúp ngươi làm chứng. Không biết tên thật độc lang nghe đến lời nói này cuối cùng cười cười, đứng thẳng một bên không lên tiếng. Cựu lê hình xăm tráng hán bàn tay không tự giác nắm lấy xuống khổng tức lông vũ, không dễ chịu, lúc nào ẩn núp liền độc trùng cũng không phát hiện, thiên quân quả nhiên cao thủ đông đảo. Vào giờ phút này, thiên quân chiến trận không gì sánh được yên tĩnh. Đáy lòng bi ai lạnh bướt, Minh Bạch vừa vặn bị tướng lĩnh vứt bỏ. Không có cao thủ tọa chấn, còn muốn đối mặt mấy lần đại quân vây khốn. Có trung giai tiên tướng tự mình thăng nhiệm, chạy trốn tướng lĩnh dựa theo luật trời luật lệ đã không còn là quan chỉ huy. Co vào quân trận đồng thời phí công phát ra cầu viện. Hình xăm tráng hán mở miệng, đem hung thủ kia giao cho ta, ta muốn dùng máu của bọn hắn tế điện tộc nhân. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân cũng không đáp lại, đầu tiên là kéo tù binh tiên giáp, tiếp lấy lạnh nhạt điều chỉnh hàng hóa ô vông, bày ra một đống tạp vật, phảng phất thật là cái chủ quán, có dù giấy, lớn chừng bàn tay thuyền gỗ, cùng với hai đồng trống lúc lắc chờ một chút, thiên quân độc lang một mặt mở miệng. Ngươi không thể đem cụ cụ chúng ta giao cho cựu lê khụ khụ. Bị phế chuất đại tướng quân gào thét, viết có buôn bán chữ nhỏ phá cờ theo gió lay động, tất nhiên rơi xuống trong tay Bạch Vũ Quân sẽ không đem bọn hắn giao cho Cửu Lê xử lý, muốn giết cũng phải Thiên Đình hành hình xử lý, cùng Cửu Lê giao dịch là hỗ trợ báo thù, cũng không chỉ rõ do ai đến xử lý, phản đối lại có thể thế nào, rất lâu chưa thể ăn như gió cuốn chính mình có thể là ở vào trạng thái đói bụng. Mọi người đều biết, đói bụng dã thú hung tàn nhất. Bảo trì chức nghiệp mỉm cười. Chư vị, cái này rực rỡ muôn màu hàng hóa chất đẹp giá rẻ, nhưng có yêu quý đồ vật, mời chọn lựa. Xin lỗi mới nhìn rõ hai vị hung mãnh khen thưởng đại lao, cảm tạ Linh Xà Cốc tổng lão đại Bạch Vũ Quân khen thưởng, cảm tạ nhà uống mạch mưa đại lao khen thưởng, còn có càng nhiều đại lao, lần thứ hai cảm tạ, gần nhất thể trạng không tốt ảnh hưởng đổi mới, xin lỗi. Chương 1123, thuyền. Dù giấy, thuyền gỗ nhỏ, chống lúc lắc. Bị bắt phản tặc tổ chức binh tướng bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu rõ, so sánh vẫn nộ Cửu Lê bọn họ càng muốn tại cái này nữ tử tạp hóa chia đều trì hoãn thời gian, có thể có chuyện cơ sống sót. Đủ rồi. Khụ khụ. Ngươi là Thiên Đình tiên tướng a? Ghi nhớ, các ngươi không có tư cách giết ta. Khan cả giọng, nước bọt hỗn hợp huyết dịch luận vùng. Mỗ Bạch không nhìn thẳng. Làm chính là mua bán, nói là giao dịch, nói nhảm cũng không cần dài dòng, tranh thủ thời gian tuyển chọn a, đại đạo 50, thiên diễn 49, đừng nói ta không cho qua các ngươi cơ hội. Nhiều người tù binh sững sờ, lần thứ hai nhìn hướng hàng hóa ánh mắt trở nên khác biệt. Liên thủ phạm chính đều có chút ý động. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, người là giao thất ta là thịt cá, trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất đắc dĩ, ánh mắt gần như nhất trí xem nhẹ dù giấy. Vẽ tranh tinh xảo hồng nhạt dù giấy không hợp bọn họ thân phận, chống lúc lắc chính là hài đồng chơi đùa đồ vật, quét tới quét lui cuối cùng để mắt tới ô vương bên trong thuyền gỗ nhỏ, thuyền có tốt ngụ ý, ví dụ nhân gian cửa sổ mục điêu liền có thuyền, có lẽ đại biểu cho đi thuyền rời khỏi Cửu Lê. Thuyền, ta muốn cái kia chiếc thuyền nhỏ. Ta cũng muốn thuyền. Phản tắc tổ chức bọn tù binh nộn nhịp muốn cái kia chiếc thuyền nhỏ. Thủ phạm chính đại tướng quân bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng mua thuyền, làm sao giao dịch? Tương đối thần kỳ lạ, trong đó có cái vâng vâng dạ dạ gặp cảnh khốn cùng loại hình tiểu thiên binh, chẳng biết tại sao nhớ tới nhiều năm không thấy sớm đã chết già hiền thê, tu tiên rời nhà lúc cắn răng nhận tâm vứt bỏ kết tóc thê, nhận tâm đánh dụng nàng khóc sụt sùi đưa tới dù giấy, rời khỏi lúc, phía sau cái kia đau thương tan nát cõi lòng ánh mắt chính mình nương theo cả đời. Mơ hồ chỉ hướng dù giấy, có lẽ, đây chính là làm ác lúc mềm lòng lưu một đường, lao thiên cũng lưu một đường. Bạch Vũ Quân gật gật đầu, đưa tay, thao túng bởi vì trọng thương mà suy yếu nhiều người tù binh vận mệnh tuyến, sắc mặt lạnh lùng, bên cạnh Thiên Quân Độc Lang bản năng trốn xa mấy bước. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác cái này đồng liêu lúc này tương đương khủng bố. Lấy ra lớn cỡ bàn tay tinh xảo thuyền gỗ nhỏ, lấy hỏa diễm đốt. Rút đao. Hàn quang lạnh thấu xương, thân huyết tung tóe ba thước nhuộm đỏ đá xanh, lựa chọn thuyền nhỏ tù binh bị chém. Chỉ có lựa chọn dù giấy thiên binh vẫn đứng thẳng, toàn thân run rẩy, đột nhiên có chút hối hận lựa chọn tu hành đường. Hỏa diễm thiêu đốt phía sau phảng phất xuất hiện tại một mảnh khác thời không, đầu thuyền nhắm ngay tây nam phương hướng, phất tay sẽ bị chém giết nghịch tặc chân linh đưa lên thuyền, trực tiếp bay về phía tây nam. Trong miệng tốt tốt thì thầm. Tây Nam đại đạo, đi đường bình an. Đối bên cạnh khỏe mắt co giật Độc Lang nhún nhún vai. Phiền phức huynh đài thu lại thi thể, lạm sát trách nhiệm ta gánh chịu, trong túi của ta chỉ thả hoàng kim châu báu, nếu không tháng sau mở lương toàn bộ cho ngươi. Không sao, ta sẽ cùng với tiên quan nói rõ, tiền tiêu hàng tháng là ngươi đáp ứng. Ta. Mỗ Bạch im lặng. Nói xong khách sáo một cái đâu. Cửu Lê bên kia bị cái này đột nhiên sát phạt làm cho choáng váng, hỗ trợ báo thủ chính là cái này. Vậy tiểu nữ người, đem thi thể cho ta. Nhất định phải đem thi thể treo trước mộ phần ngàn năm chủ tội. Nhận phơi gió phơi nắng dầm mưa trùng vệ nỗi khổ. Ầm ầm. Bầu trời thần lôi nổ vang cuồng phong nghẹn ngào, đem sao động áp xuống. Tiểu nữ nhân, thật không biết chính mình cao bao nhiêu đi, cười lạnh, đem rủ giấy lấy ra, giao cho cái kia nơm nớp lo sợ phản tặc tổ chức tù binh thiên binh. Cùng lúc đó, nhìn không thấy thần bí vận mệnh gia trì, vận mệnh trong cõi u minh thu hoạch được thay đổi, hai gò má nhiều tia sinh khí. Đi thôi, đừng quay đầu, còn sống rời đi Cửu Lê. Tốt, ta lúc này đi. Thiện tay vung lên, sẽ bị dọa sợ tiểu gia hỏa đưa đi. Đến mức đem thi thể giao cho Cửu Lê lắng lại phẫn nộ căn bản không có khả năng, cho dù có Cửu Lê bạn tốt cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Xem như Thiên Đình thần tướng có thể chém giết tàn sát người vô tội mưu phản, nhưng mọi thứ có cái độ, hung thủ có thể giết chết cấp cho Cửu Lê bằng dao, thi thể không thể cho. Vỗ vỗ tay, thật cao gỗ ô vương ken két tiếng vang tổ hợp, một lần nữa biến trở về dương sách. Giao dịch đã hoàn thành, tiếp xuống nên thực hiện ước định của ngươi, thả Thiên Quân rời khỏi. Đệ thấp mũ rộng vành từ tốn nói. Hình xăm tráng hán cảm giác chính mình bị chơi xỏ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo thù thống khoái cảm giác, tương đương biệt khuất. Ánh mắt đảo qua Thiên Quân chiến trận, cuối cùng nhìn hướng kia cái gì Độc Lang cùng với tiểu thương nữ, nhớ tới đồng bạn Khổng Tức nói câu nói kia, nếu là thật sự thu hoạch đến lợi ích tuyệt đối so trước mắt phổ thông thiên quân quan trọng hơn, bên ngoài có câu tục ngữ nói không sai, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhếch lên khóe miệng chất phát mỉm cười, đặc biệt thuần phát. Ta có thể không ngăn trở, tộc nhân khác ta không còn được, mà còn, ngươi nhất định phải giao ra một kiện đồ vật. Ngươi cũng học được văn tự trò chơi. Bạch Vũ Quân đối hình xăm tráng hán lau mắt mà nhìn, được a, hiện học hiện mại a. Thứ gì? Nháy mắt mấy cái hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Đối diện cưỡi Khổng Tức hình xăm tráng hán lại sử dụng truyền âm, ba chữ truyền tới, nghe đến ba chữ kia khiến Mộ Bạch sau lưng trong quần áo nổ vậy. Phượng Hoàng Lâm Vũ. Trên mặt rất bình tĩnh, tim đập cùng với khuôn mặt biểu lộ khống chế vô cùng tốt, dùng tới kinh ngạc tham lam chờ một chút biểu lộ, lấy mê hoặc đối phương, chứng minh chính mình cũng là lần đầu tiên nghe được. Đừng tưởng rằng ngươi hình xăm liền có thể hung hăng càn quấy. Ngươi cảm thấy ta nếu là có đồ chơi kia còn dùng ra đến bày quầy bán hàng vất vả kiếm tiền. Bạch Vũ Quân kém chút không có bị hù chết. Đoán chừng là cùng tiểu Phượng Hoàng chơi đùa lúc nhiễm một loại nào đó khí tức, khẳng định là cái kia tọa chim phát hiện. Cũng chỉ có cùng là chim hung Khổng Tức trong gen có lưu đối Phượng Hoàng ký ức, chắc không được lén lén lút lút nói điều ngữ, muốn hô chết bản lòng sao? Gần như hoàn toàn biến mất Phượng Hoàng, tái hiện thế gian. Đừng nói bình thường thần ma yêu quái, liền Lăng Tiêu Bảo Điện vị kia đoán chừng cũng ngồi không yên. Biến mất đã lâu siêu cấp thần thú chợt phát hiện đời, người nào không động tâm. Nếu là biết ta Bạch Mỗ Long rõ ràng Phượng Hoàng vị trí, sợ là bị bắt đi rót nước ớt nóng ép hỏi Phượng Hoàng hạ lạc, đối với những tên kia mà nói, Phượng Hoàng không phải sinh mệnh, mà là một kiện có thể lợi dụng công cụ hoặc bảo vật. Còn tốt còn tốt. Tọa chim chỉ nhắc tới đến Phượng Hoàng Long Vũ, có thể nghĩ nó phát hiện Phượng Hoàng khí tức, tưởng rằng viễn cổ còn sót lại Phượng Hoàng Long Vũ, nó cũng không tin có Phượng Hoàng sống sót. Hình xăm tráng hán cùng Phượng Hoàng cũng nghi ngờ. Nói có đạo lý a. Nếu nàng thật sự có Phượng Hoàng Long Vũ, hà tất cho Thiên Đình làm ứng quyền? Trước gã hỏi một chút xem, khí tức không giả, hoặc đã từng cùng Phượng Hoàng Long Vũ gặp thoáng qua có tiếp xúc, hỏi ra kỹ càng chờ chính mình đi tìm bảo, chuyện này. Trong mắt sách loạn chuyện, không thể để cho tộc nhân khác biết, phải giữ bí mật. Trước đem cái này nữ con buôn bắt giữ lại nói. Tọa Kỵ Lam Khổng Tức sớm đã kìm hãm không nổi ngao ngoe muốn động, tựa hồ đối với Phượng Hoàng Long Vũ có một loại nào đó si mê chấp nhất, hai vướt chim nôn nóng loạn đạp, hận không thể lập tức dương cánh bay qua bắt được cái kia quái dị nữ hải, ép hỏi ra Phượng Hoàng Long Vũ hạ lạc, nó rất cần Phượng Hoàng Long Vũ. Bạch Vũ Quân nhíu môi, quả nhiên à, vô luận cái gì chỉ cần có tư tưởng đều có lòng tham lam. Lấy ra thân phận giấy ngọc chỉ lên trời quân gia hiệu, chứng minh thân phận của tự mình. Ta chính là nữ vệ doanh Bạch Vũ Quân. Phục Thiên Vương lệnh tiếp nhận tân chữ doanh chủ tướng. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, lập tức lên thuyền chuẩn bị xuất phát. Giống to một tiếng, Thiên Quân cùng Cựu Lê đều động. May mắn, Lâm Thời Thăng nhiệm tiên tướng phản ứng rất nhanh, hắn phía trước gặp qua Mộ Bạch Long nữ tướng. Các bộ lên thuyền. Nhanh. Sừng sốt ngắn ngủi hai cái hô hấp, Thiên binh tiên tướng có thứ tự biến trận lên thuyền. Hình xăm trắng hắn xem xét lập tức giận dữ. Muốn chạy? Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Toàn bộ cho ta lưu lại cho cùng. Cựu Lê các bộ. Giết. Lam Khổng Tức bá một tiếng dương cánh, nhọn lệ rít gào kêu, thân hình khổng lồ lông vũ bóng loáng mỹ lệ, trở đi hình xăm trắng hắn ngay lập tức thẳng hướng Bạch Vũ Quân. Mộ Bạch nâng lên mũ rộng vành. Ai, lại có thời gian dài như vậy xúc tích báo tố, thật sự là người tốt đây. Chương 1124, về doanh. Gió bắt đầu thổi đi. Bạch Vũ Quân mở hai tay ra ngửa đầu lại nhải. Thiên quân đội tàu đỉnh đầu mây đen xuống lồi, gió báo thổi đến buồm nâng lên, màu đen phong bạo mục đích chủ yếu cũng không phải là dùng cho chiến đấu, là phải là có thể nhanh chóng gần vạn thiên binh rời đi, chỉ cần kéo vào tầng mây, Mộ Bạch có thể nhanh chóng đem đội tàu mang rời khỏi. Cửu Lê không phải là địch nhân, ma tộc mới là số một uy hiếp. Đỉnh núi to to nhỏ nhỏ chiến thuyền đón gió mà lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Lam Khổng Tước dương cánh. Bầu trời ngưng tụ thành to lớn màu lam khổng tước, như cánh xuê đuôi, hoa mỹ sắc thái phủ lên thiên cung. Cái này tọa chim lúc đầu xuất công không xuất lực, nhìn thấy chỗ tốt mới bắt đầu liều mạng phóng đại chiêu, vì Phượng Hoàng Long Vũ lấy ra cả đời tuyệt học, thế phải thu hoạch được trong truyền thuyết cơ duyên. Khổng tước bay cao, rất đẹp, cực kỳ giống Phượng Hoàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị khổng tước hấp dẫn, thật rất đẹp. Thế cho nên quên chặn đường đội tàu, Độc Lang thì xuất hiện tại chiến thuyền bong tàu bên trên, đứng thuyền thủ phóng tầm mắt tới, liền gặp đỉnh đầu trong mây đen tiếng sấm nước toác liền vang, hiển nhiên Bạch Long nữ tướng đã sớm chuẩn bị, mục đích chuyến đi này là cứu ra bị nhốt tân chữ doanh, liền xem cuối cùng có thể hay không ngăn cản Cựu Lê cao thủ. Đã xanh vững vàng lơ lửng, vén lên mũ rộng vành. Tóc đen bị gió thổi đến tán loạn, vẫn nhìn trời. Lúc trước, có một chiêu từ trên trời giáng xuống móng pháp, gọi là Bạch Long rôi móng. Đơn nâng tay phải, năm ngón tay tách ra có lợi chảo hình, xoay chuyển hướng phía dưới, tay áo lớn bị gió thổi đến phần phật tiếng vang, mà không hề cảm xúc nhìn qua trước mắt to lớn khổng tức hư ảnh, làm xuống áp động tác. To lớn khổng tức hư ảnh bên dưới, hình xăm tráng hán cùng làm khổng tức phát giác dị thường. Trên trời, trong mây đen, lộ ra một cái cực lớn lợi chảo, cuốn theo sương mù như núi non cắm ngược. Khổng tức ngẩng đầu nhọn lệ rít gào kêu, quạt cánh nâng cao, hung hăng vọt tới từ thường khung đè xuống long chảo, manh cầm cũng có thuộc về chính nó kiêu ngạo. To lớn khổng tức hư ảnh cùng lợi chảo va chạm, sóng xung kích trình viên quyết tán. Chụt. Thê lương diễn dị. Siêu cấp thú vật chảo lực lượng càng hơn một bậc, liên tiếp bầu trời thiểm điện liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng bổ sung, đè lại khổng tức hư ảnh hướng mặt đất đè xuống. Trên tảng đá, Bạch Vũ Quân tiến lên trước một bước làm nén hình. Khổng tức hư ảnh phân bụng, Lam Khổng Tức cùng hình xăm tráng hán gào thét chống đỡ, vẫn không có tế tại sự tỉnh. Nhìn từ đằng xa đi, liền gặp lam màu sắc khổng tức phần bụng hướng lên trên, cánh cũng hướng về phía trước, kéo lấy thật dài lam màu sắc chạy ngọn lửa, bị móng vuốt đè xuống hướng về mặt đất. Sườn núi rung động, cuốn lên bùn đất lá cây. Lợi chảo tán loạn có xương mù chảy xuôi. Hoa mỹ cánh bất lực rủ xuống, khổng tức hư ảnh réo vang không cam lòng băng tán. Từ trên trời nhìn xuống, có thể rõ ràng thấy được trong núi rừng to lớn khổng tức vết tích. Vị trí trung tâm. Tráng hán từ hố đất bên trong nâng lên vẻ vải suy sụp lam khổng tức. Ngươi đến cùng là ai? Luôn cảm thấy nữ tử thần bí rất có vấn đề, không bình thường, nhất cử nhất động vô cùng quái dị. Mỗ Bạch vốn éo cổ tay. Ta. Đương nhiên là tiểu thương đi, đều nói làm giao dịch vì sao đổi ý đâu, hòa khí sinh tài nhà. Nói xong, không thèm quan tâm phất phất tay. Chỉ một thoáng, nguyên bản nhào tới độc trùng nhộn nhịp quận mình rơi xuống đất. Thao túng độc trùng các vu sư phát giác được độc vật run lẩy bẩy sợ hãi, tựa hồ cực kỳ e ngại cái gì, đó là một loại trời sinh bản năng khắc chế, vô luận như thế nào thôi động như cũng không làm nên chuyện gì. Đội tàu bị mây đen cuốn theo cao tốc bay khỏi. Bạch Vũ Quân bỗng nhiên đạp một cái, nhảy lên hướng tầng mây, trong mây về sau, cựu lên những cao thủ phát hiện hoàn toàn mất đi nữ tử thần bí khí tức. Phía sau truyền đến hình xăm tráng hán không cam lòng gầm thét. Nhiệm vụ hoàn thành. Đổi về tiên giáp leo lên chiến thuyền, lấy cực nhanh tốc độ rời khỏi Cựu Lê địa giới, cũng không cảm thấy cao hứng. Tân chữ doanh tiên tướng bọn họ nói cảm ơn âm thanh vang ngọng, Bạch Vũ Quân thuận miệng ứng phó, luôn cảm thấy tạo phản tổ chức không chỉ là vì nhảy lên thiên đình cùng Cựu Lê tranh chấp, những cái kia bị chém hung thủ, đồng dạng là trong đó một vòng. Trong tay trên dưới ném chơi nặng nghề binh phủ, minh bạch cái kia đại tướng quân thuần túy bị đưa đi Cựu Lê mất mạng dùng, gây sự thành công hay không, bọn họ đều phải chết. đại doanh có phản tặc nội ứng, sự tình khó làm. Vừa vặn thấy được Độc Lang Thành Thơi đi qua. Huynh đài, ngươi biết cái kia đầy mặt hình xăm cưới chim ra hỏa sao? Trong tình báo có, hắn là cựu Lê Khổng Tước bộ lạc tộc trưởng chi tử, hơn nữa còn là con một, Khổng Tước bộ lạc thiên tư tốt nhất chiến sĩ, cái kia Khổng Tước cũng là bộ lạc thánh thú chi tử, hai người bọn họ là Khổng Tước bộ lạc tương lai tộc trưởng cùng thánh thú. Nói xong nhìn xem Mộ Bạch, không chút nào keo kiệt tán thưởng ánh mắt. Đoán chừng về sau trong lòng của hắn sẽ lưu lại ám ảnh, ngươi thành tâm ma của hắn. Thỏa mãn a, ít nhất ta không ăn hắn cùng con kia bợ lụ e bợ. Ê, Độc Lang khẽ miệng co giật đi xa, thần thú quả nhiên tư duy không giống bình thường, cái gì đều có thể ăn. Đội tàu cao tốc vận chuyển, rời khỏi Cửu Lê địa giới. Tân chữ doanh tướng sĩ bọn họ cuối cùng thở phào, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ ai ngờ có hy vọng, sự kiện trong trong ngoài ngoài lộ ra mùi âm u. Đã có thể nhận đến đưa tin. Ma tộc bên kia lần thứ 2 bại lui, Thiên Quân đại doanh hướng phía trước chuyển rời. Lâu thuyền thượng tầng. Bạch Vũ Quân nằm sấp lan can tiếp tục ném chơi binh phủ. Long Nhãn nhìn chăm chú tương lai, nhưng dù sao mơ mơ hồ hồ thấy không rõ, nhất định liên lụy mạnh hơn mình cường giả, thực lực không đủ để thăm dò tương lai, trong cõi u minh cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xa xa có thể trông thấy Thiên Quân đại doanh. Liên đại doanh quyết sách tầng lớp đều có dấu nghi tặc, tất có yêu thiêu thân. Lùi tới thuyền tăng nhanh, binh tướng bọn họ cuối cùng có cảm giác an toàn, cười cười nói nói thu hồi bẩm, chỉ có Bạch Vũ Quân đôi mi thành tú nhíu chặt. Đội tàu quy doanh, lính liên lạc báo cho Bạch Vũ Quân đi một chuyến xoáy trướng, thống soái Nam tuyến Thiên Quân Lục Thiên Vương mời đến. Thiên đỉnh Thiên Vương đông đảo, có thể làm thống soái cũng rất ít. Hô, thở một ngụm, chỉnh lý tốt khôi giáp bay hướng giống như núi cao lớn lâu thuyền, cung điện tòa nhà lớn đầy đủ, thậm chí có hoa vườn. Nguy nga đại điện để phòng nghiêm ngặt. Đi tới cửa, cảm ứng được bên trong hiện đang tại mở hội, có rất nhiều tướng lĩnh khí tức. Trước cửa thủ vệ gật gật đầu, cao giọng thông bẩm, ra hiệu có thể đi vào. Tân chữ doanh chủ tướng Bạch Vũ Quân đến. Hô xong đẩy ra cửa điện. Đa tạ. Gật gật đầu để bày tỏ lòng biết ơn, vượt qua cánh cửa tiến vào chủ điện. Dây chiến vừa vặn cất bước tiến vào trong điện, liền cảm giác được trong điện không khí ngột ngạt, trong cõi u minh phát giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, đáy lòng yên lặng thở dài, muốn tới sớm muộn sẽ đến, long cũng khó thoát vận mệnh thao túng, chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Trong điện ngồi ngay ngắn mấy vị thiên vương, cùng với rất nhiều tu vi cường hành đại tướng quân. Gạch như ngọc, dây chiến rơi xuống đất âm thanh trong điện rõ ràng có thể nghe. Từng bước một đi đến chỗ cao nhất Lục Thiên Vương tòa hạ. Khôi giáp va chạm túi đầu ôm quyền hành lễ. Mặt tướng Bạch Vũ Quân, tham kiến Thiên Vương. Tiến tĩnh. Túi đầu Bạch Vũ Quân thai nhọn cẩn thận lắng nghe, có tướng lĩnh thở dài có cười nhạo, có thể phân biệt người nào thân mật người nào có ác ý, yên lặng ghi ở trong lòng. Cuối cùng, bên cạnh có vị tướng lĩnh nghiêm dương quái khí lên tiếng. Thiên Vương điện bên dưới, cái này yêu nữ trời sinh hung tàn ngang ngược thú tính khó sửa đổi, lần này đi Cửu Lê càng là phạm phải sai lầm lớn, làm đưa nó đuổi bắt đồng thời lấy luật trời luật lệ trị tội. Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tướng lĩnh, hận không thể một chân giẫm cái kia râu cá chê trên mặt. Ta bùn mã, gỡ mài giết long vẫn là làm gì? Có khác tướng lĩnh phát biểu phản đối, là vị tham gia qua mấy lần thần ma chiến dịch đại tướng quân, hình như năm đó Bạch Vũ Quân tại dưới trướng hắn tham chiến mấy lần, cũng coi như có chút tình cảm. Sự kiện từ đầu đến cuối quá cổ quái, làm thận trọng, nên cẩn thận điều tra, sau đó giao cho nữ vệ doanh xử lý. Hắn trong lời nói có hàm ý, nói cho ở đây chúng tướng Bạch Long thâm thụ Vương Mẫu nương nương che chở. Lập tức, rất nhiều người không nói. Thân hình cao lớn Lục Thiên Vương đưa tay ra hiệu dâu cá chê im lặng, nhìn hướng Bạch Vũ Quân, gấp chầm chầm long nhãn phảng phất muốn xem thấu suy nghĩ. Bạch Long, ngươi cũng đã biết, Cửu Lê Khổng Tước bộ lạc tộc trưởng chi tử cùng thánh thú chi tử chết rồi. Ta, cái này sao có thể? Mộ Bạch tương đương kinh ngạc. Chương 1125, triều hội. Phía trước đoán sai. Cái kia đại tướng quân tưởng rằng tân tự doanh binh tướng là con rơi, trên thực tế hắn cũng bị ném bỏ, không ngờ, liền Cửu Lê một ít người cũng chạy không thoát tính toán. Chỉ là ngoài ý muốn đem chính mình đầu này biến số lớn nhất diễn viên quần chúng đi vào. Đoán chừng người vạch ra nằm mơ sẽ cười tỉnh đi. Lấy ra binh phủ, lập tức, nguyên bản vẫn muốn thêm mắm thêm muối âm thanh hành quân lặng lẽ. Ngươi cùng Khổng Tước không phải là ta giết chết, nếu là ta giết, khẳng định sẽ tại chỗ ăn hết liền xương đều không thừa một cái, nếu như không, có đoán sai, thi thể khẳng định lưu lại bị ta đánh chết vết tích, không sai à? Trong điện các tướng lĩnh rất tiến tĩnh, đối săn giết ăn hành vi khó có thể lý giải được, trách là manh thú. Bên ngoài thị vệ vào trong điện, bước nhanh chạy đến Lục Thiên Vương trước mặt, trình lên một tấm da thú thư, có Khổng Tước vân trang trí. Dâu cá chê các tướng lãnh một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Chỗ cao nhất, hai trượng dư cao Lục Thiên Vương cười lạnh. Da thú bái tiếp, lần tiếp theo sợ là đưa tới chiến thư. Đem da thú ném sang một bên. Lặng lẽ đảo qua trong điện nhiều người nhiều thiên quân tướng lĩnh, vây tay, binh phủ tới tay, ngồi nghiêm chỉnh tựa hồ đang suy nghĩ, nắm binh phủ tay ngón trỏ một cái gõ, cường hành uy áp khiến trong điện lặng ngắt như tờ. Nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Cùng Cửu Lê xung đột một chuyện, chính là mưu phản người có ý định khơi mào tranh chấp, bản soái đích thân hạ lệnh nữ vệ doanh Bạch Vũ Quân đi Cửu Lê, cứu viện tân tự doanh, sở tác sở vi thuộc phụ mệnh làm việc. Không ai mở khẩu trách mắng phản bác, cũng không nói sai, đúng là phụ mệnh làm việc. Nhưng việc này liên lụy quá lớn, đáp giao cho Thiên Đình triều hội định đoạt. Triệt hồi Bạch Vũ Quân tân tự doanh chủ tướng trước, tối nay theo quân nhu doanh trở về Thiên Đình, tham gia lần đầu tiên triều hội. Mặt tướng tuân lệnh. Thấy Lục Thiên Vương phất tay, hành lễ phía sau rời khỏi cung điện, rất hài lòng, vị này Thiên Vương xem như là theo lẽ công bằng chấp pháp. Vốn chính là phụ mệnh tiến đến cứu viện, trên chiến trường sự tình ai có thể nói chúng. Còn tốt, không có bị vung nổi. Thứ đánh nửa năm, công lao không có lăn lộn đến, trọng một thân phiền phức. Mộ Long rất khó chịu. Hùng hùng hổ hổ tìm tới quân nhu doanh. Xử lý thủ tục, lên thuyền tìm ở giữa sạch sẽ khoang thuyền, nằm lịch xuống giường, ít hôm nữa hạ thấp thời gian phân lên đường. Mơ mơ hồ hồ hình như nghe thấy bên ngoài thiên binh nói một đám Cửu Lê cao thủ ngồi Khổng Tước bay chống đỡ đại doanh, đẩy ra cửa sổ nhìn qua, rất nhiều khổng tước, xanh xanh đỏ đỏ, đều bị làm súng còn thì thầm cái truy nha. Loảng xoảng một tiếng đóng lại cửa sổ. Tút tút thì thầm lại mắng hai câu xoay người ngủ tiếp, đột nhiên mở mắt, vừa vặn ngoại trừ Cửu Lê khổng tước bộ lạc còn giống như có người ngoài, là ai? Lần thứ hai đẩy ra cửa sổ ngắm hai mắt. Yêu, Thần Long Điện yêu. Làm cái gì? Cái này thế giới càng ngày càng điên cuồng, Thần Long Điện yêu thú lại dám vào Thiên Quân đại doanh. Đoán chừng là xem thần ma chi chiến chính vào thời khắc mấu chốt, Thực Thiên Quân thống soái không muốn ra sai lầm dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, đều là cao thủ nhà, thẻ thời gian thật chính xác, tính toán, hôm nay không có cách nào đâm dao nhỏ. Bình một tiếng lần thứ hai đóng cửa sổ. Mơ mơ hồ hồ giấc ngủ. Đội tàu lên đường, dài răng giặc vận chuyển trong đó tỉnh một lần, ngẩng đầu nhìn lên quân nhu doanh đội tàu chính bay qua rừng rậm. Không cần lo lắng vấn đề an toàn, đến thời điểm quân nhu doanh mang theo rất nhiều vật tư còn có ăn cướp giá trị, trở về sau, ngoại trừ chút thương binh chỉ còn lại trống không khoang thuyền, không có chút giá trị. Giấc mộng bên trong có sóc nảy cảm giác, đội tàu bắt đầu cự ly xa truyền tống, trở về Thiên Đình Nam Thiên Môn. Nên rời giường. Tiên giáp mặc chỉnh tề, nâng lên hành lễ cuốn cùng với binh khí, đá một cái bay ra ngoài cửa. Hít sâu, nhìn xem Hồng Hoang vũ trụ trung cực quyền lợi trung tâm, đầu một trận hoảng hốt, loại cảm giác này vô cùng phức tạp, nói không rõ, có chút không chân thực. Ai, lại trở về. Giơ chân đá bay chặn đường hàng gỗ, đẩy ra cản đường trụ ngoặt thương minh, bước rón rén như hống hống xuống thuyền. Trên đường đi hùng hùng hổ hổ liền không ngừng qua. La họa thì tránh không khỏi, đừng để lão tử biết người nào ở sau lưng giở trò. Cam đoan đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Suốt ngày liền biết tính toán, không có bản lĩnh, không có quyết đoán, không có tiền đồ, bất lực đồ chơi. Sáng mai dậy sớm đi triều hội, Bạch Vũ Quân trở lại xa cách đã lâu phòng nhỏ tiếp tục ngủ, vô thanh vô tức toàn lực vận chuyển nhìn chăm chú tương lai, muốn nhìn một chút kiếp nạn đến tột cùng ở nơi nào. Song cửa sổ vung vào ánh nắng ấm áp, thiên tính quen thuộc quận mình Bạch Vũ Quân mũi thon suất mồ hôi hột. Mồ hôi dính liền thái dương sợi tóc, cuối cùng nhìn thấy chút tình cảnh. Hắc ám, lạnh giá. Gió lạnh gào thét tĩnh mịch, nồng đậm cảm giác cô độc. Yếu ớt ánh nến mang đến một tia ấm áp. Dần dần, từ bỏ tiếp tục nhìn chăm chú cái kia lơ lửng không cố định tương lai, quận mình giường gỗ xây đệm chăn, ngủ say sưa, trong phòng nghiêng vậy ấm áp tia sáng chậm rãi di động, từ một bên chuyển đến bên kia, chậm rãi lên cao cuối cùng biến thành dáng đỏ sắc đồng thời biến mất, không bao lâu, chiếu vào màu lam nhạt ánh trăng. Sáng sớm, từ khí mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc thăng. Chúng tiên quan phân làm văn võ hai nhóm, tay áo bào rộng cầm trong tay ngọc khuê, kim giáp chói mắt uy phong lẫm liệt. Quy củ cũ, mỗ Bạch võ tướng đội ngũ phía sau cùng, chiếu theo luật lệ hiện rõ sừng rồng cùng thai nhọn, mặt ngoài yêu tiên thân phận, cất bước leo lên thẳng tới 9 ngày kim ngọc bậc thang. Thật dài đội ngũ không người lên tiếng ngôn ngữ, Bạch Vũ Quân phát giác Thiên Đình rất nhiều đại lao hình như đều có tâm sự, có thật nhiều thân ảnh quen thuộc cũng không xuất hiện. Rất kỳ quái. Làm dọc theo kim ngọc bậc thang leo lên Lăng Tiêu bảo điện. Màu vàng ánh mặt trời chói mắt, không cách nào nhìn thẳng thần cung bảng hiệu. Khép híp mắt, Lăng Tiêu tiên nhạc đã vang lên, văn võ vào điện. Bạch Vũ Quân ngoài ý muốn phát hiện Vương Mẫu nghi trượng, nương nương bình thường vô cùng ít đến Lăng Tiêu bảo điện, làm sao hôm nay đặc biệt thượng triều? Chẳng lẽ thật vì bảo vệ chính mình? Vương Mẫu vì sao đối với chính mình như thế tốt? Đứng ngoài điện suy nghĩ lung tung, trong điện chính bàn bạc chiến sự. Tuyên Bạch Vũ Quân vào Lăng Tiêu bảo điện, nên đến trung quy phải đến, ngày này đỉnh, quá cao, không dễ lăn lộn a. Dây chiến dẫm đạp ôn nhuận ngọc gạch, từng bước một đi vào Hồng Hoang quyền lợi trung tâm, lần thứ hai đi vào cái này, nghe nói là đã từng Long tộc xây dựng trí cao thần cung, kiến trúc xung quanh vẫn có thể ẩn ẩn nhìn thấy Long tộc phong cách. Ngọc Đế Vương Mẫu uy thế quá thịnh, Bạch Vũ Quân cúi đầu, đi vào đại điện nội tại một bên đứng vững. Nghe bọn hắn cãi nhau, vụng về biểu diễn, yên tĩnh nhìn xem liền tốt, thẳng đến lúc này, thông qua đủ loại manh mối có thể xác định tiên giới xảy ra vấn đề, mà lại là tầng cao nhất cường đại nhất tồn tại, thần, ma, yêu. Cường đại đến cái nào đó cấp độ các cường giả che giấu cái gì, giấy không thể gói được lửa, càng ngày càng nhiều thần ma yêu biết việc này. Nếu không phải như vậy, những này phụ trách ổn định thế giới tiên quan bọn họ như thế nào lại thái độ biến hóa? Có lẽ là sau này trải đường đi. Cựu Lê Khổng Tức bộ yêu cầu Thiên Đình đem Tân Tự Doanh cùng với Bạch Vũ Quân giao ra, tuyên bố nợ máu trả bằng máu, triều hội bên trên có tiên quan cho rằng lạm sát kẻ vô tội nên bị phạt, đây là luật trời nền tảng, đồng thời nói Thiên Đình số tuyến tác chiến không thể lại cây cường địch, không phải là thống soái trách nhiệm, chính là doanh tướng bẻ con quân lệnh bước lên xung đột. Khổng Tước đưa tới một phần chứng cứ, bị Long Viêm đốt cháy qua lông vũ. Bạch Vũ Quân liếc nhìn, khịt mũi coi thường, giả, Long Viêm hô tạm. Quả thực chính là bán thành phẩm hàng giả, miễn cưỡng coi như cấp thấp Long Viêm, hiển nhiên, Thần Long Điện tham dự việc này. Chứng cứ vô cùng xác thực có lực, người khác rất khó phân biệt Long Viêm có hay không thuần khiết, ai cũng biết thế gian tổng cộng 5 đầu long, 4 đầu bị trấn áp tại Tứ Hải Long cung rời khỏi không được, chỉ có một đầu long tại tiên giới ẩn hiện, nữ vệ doanh, Bạch Vũ Quân, cũng có lực bảo vệ Tân Tự Doanh cùng Bạch Vũ Quân tiên quan. Lý do rất đơn giản, điểm đáng ngờ quá nhiều không cách nào nhận định Bạch Long có tội. Giang Cơ thật nhàm chán. Mỗ Bạch không hề lo lắng. Dung hợp Côn Luân Long mạch cảm giác vô cùng tốt, ta liền yên tĩnh nhìn xem. Chương 1126, tuyên chỉ. Thân cùng người kỳ thật đều như thế, đều có mang quyền danh lợi muốn chi tâm, trong điện, chính thiết lập tội danh chỉ vì ngăn chặn Bạch Mô Long. Có lẽ trước đây không có người đem một đầu dã long yên tâm bên trong, đến từ tiểu thế giới, Bạch xà hóa giao lại hóa rồng, vô luận huyết thống vẫn là truyền thừa đều tràn ngập cấp thấp u muội, thuộc sơn dạ tinh quái đến may mắn, nhưng mà gần ngàn năm đến biến hóa quá nhanh, lúc trước đầu kia dã long đã có thể sánh vai thiên tiên. Mấy lần chinh chiến không thiếu đối cứng thiên tiên cấp bậc cường giả chiến tích, nếu đổi lại bình thường thần tiên cũng không tính kinh diễm. Vấn đề mấu chốt tại số tuổi thọ, phổ thông tiên thần số tuổi thọ tư chất đều có hạn, nhưng thần thú Bạch Long số tuổi thọ gần như vô hạn kéo dài, cần phải chen ép chế hành, thần thú, một mực là hồng hoang đặc thù tộc đàn, vì thế gian yên ổn không thể không phòng. Lao tiên bọn họ một bộ cương trực công chính hình tượng. Yêu long trời sinh tính tàn bạo khát máu, thú tính khó trừ, để tránh lại ra mầm thai vạ làm theo luật lệ trừng trị. Trước mắt chiến cuộc nguy cấp, tuyệt đối không thể cùng Cựu Lê nổi tranh chấp. Theo dệt tội danh bản lĩnh có thể so với nhân gian triều thần. Chết có thể cho ngươi nói sống được, xấu có thể nói thành tốt, hai cái miệng ra khép mở ở giữa tung ra đại đạo lý, thái độ kiên quyết hào phóng rằng, "Dốc." Rất nhiều thay Bạch Vũ Quân nói chuyện tiên quan tức giận không thôi, cãi nhau không ngớt. Mỗ Bạch lén lút ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp hướng chỗ cao nhìn một chút, thấy đế hoàng châu ngồi kim quang chói mắt, ngọc đế cùng vương mẫu lạnh nhạt đang ngồi. Ở đây tiên quan cãi nhau lại nhiều cũng vô dụng, định đoạt chỉ có thể là cái kia hai vị, Bạch Vũ Quân biết hai vị chúa tể giả sớm đã có an bài, trước mắt bất quá là đi trình tự mà thôi, vương mẫu còn có nhiều nhàn tâm bưng lên chén ngọc chủng loại trà thơm. Trong đó có cái nhạc đệm. Thần Long Điện truyền tin bày tỏ muốn đưa vào Thiên Đình dưới trướng, nhưng có cái đặc thù điều kiện, yêu cầu đem Long Nữ gả cho Thần Long Điện chi chủ, từ đó về sau nghe theo Thiên Đình điều khiển ra trận sát phạt. Cái đề tài này trực tiếp bị đá đến một bên xem nhẹ. Trong điện cãi nhau song phương thái độ nhất trí, tuyệt không có khả năng thả đi thần thú Bạch Long. Mỗ Bạch điếu môi khịt mũi coi thường, buồn chán chờ đợi. Giang có ước chừng qua hai cái canh giờ, Ngọc Đế cùng Vương Mậu viết một đạo thiên chỉ, giao cho người hiền lành Thái Bạch Kim Tinh tuyên đọc. Lang Tiêu Bảo Điện bên trong quần tiên yên lặng, chờ đợi cuối cùng hòa âm. Bạch Vũ Quân nhìn xem nhuyễn ngọc gạch thở dài, có lẽ đây chính là kết số. Hôm nay bắt đầu, vận thế mệnh số sẽ phát sinh chuyển hướng bước đầu tiên. Trước mắt hình ảnh đột biến, tả hữu chống rông thải hà sương mù, trước mặt thật cao chỗ ngồi Vương Mẫu ngồi ngay ngắn, to như vậy trong điện không có người nào nữa, khả năng Ngọc Đế cũng không biết, Bạch Vũ Quân minh bạch là Vương Mẫu cùng mình có lời muốn nói, cùng kính thi lễ. Vũ Quân tham kiến nương nương. Rất lâu, cao cao tại thượng Vương Mẫu thở dài một tiếng. Ai? Hai tử, ta có lời nói với ngươi. Mỗ Bạch trong lòng biết chính mình chẳng mấy chốc sẽ biết bí mật kia, cùng với chính mình muốn nên đón một loại nào đó kiếp số, hơi có chút lo lắng bất an, cũng không phải là e ngại kiếp nạn, mà là lo lắng bí mật kia sẽ hay không thay đổi tất cả, đối mặt không biết sợ hãi e ngại. Đi lên phía trước mấy bước, đứng đến thật cao đế vị bên dưới, ngẩng đầu. Ôn Nhu bàn tay xoa xoa đầu. Bạch Vũ Quân mắt hí, vừa ngoài ý muốn lại cảm giác sâu sắc mờ mịt, nói thầm trong lòng khả năng Vương Mẫu nương nương rất sớm đã muốn sờ long đầu, dần dần, an tâm lại không sợ hãi. Cách rất gần, có thể cảm giác được Vương Mẫu nương nương hơi có vẻ tiểu tụy ra rời. Cái này tiên giới à, đã hình thành thì không thay đổi đã rất lâu, lâu đến quên đi năm tháng bao nhiêu, tựa như là phàm gian hoàng quyền thay đổi, lại giống là sơn dã cỏ cây bốn mùa thay đổi, đưa đi xương lạnh nền đón xuân nhuận mưa, mất đi tinh thần phấn chấn, khó tránh khỏi lá rụng tàn lụi. Chúng ta cũng mệt mỏi, trách nhiệm, trật tự, thủ hộ, chỗ ngồi này tựa như vô hình công xưởng. Người nào cũng không phải là tù phạm đây. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tuyết bạch long sừng, hiện lên vô số hồi tưởng. Giống, thật giống a. Mỗ Bạch đôi mắt đẹp chớp chớp, hai nhọn lắc lư. Tiếp xuống, Vương Mẫu một câu khiến Bạch Vũ Quân nháy mắt nổ vậy, suýt nữa quay đầu đảo đất chạy trốn. Cung nàng thật giống, mắt trái nhìn chăm chú đi qua, mắt phải nhìn chăm chú tương lai, nhìn thấu thế gian che lấp mê chướng, không có gì có khả năng giấu giếm được cặp mắt của ngươi, chắc hẳn đã biết được đi. Không nghĩ tới, bí mật lớn nhất bị Vương Mẫu biết được, xem ra không phải là 2-3 ngày, không tự chủ được trong mắt quay tròn loạn chuyển tìm kiếm đường chạy trốn. Tốt, biết ngươi trời sinh tính cẩn thận sợ chết, đừng sợ sợ, thu hồi răng nanh. Mỗ Bạch tranh thủ thời gian che miệng, dùng lực đem long nha theo trở về. Chính vào dung chuyển thời kỳ, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi muốn trừ bỏ cho thông khoái, lý do an toàn, giao cho ngươi một kiện khổ sai sự tình, mượn cơ hội rời xa phân tranh, cũng có thể ma luyện tâm tính. Quãng đường còn lại, cần phải chính mình đi xuống, đi thôi. Trước mắt hình ảnh biến đổi. Trong điện đứng đầy văn võ tiên quan thiên tướng, Ngọc Đế Vương Mẫu uy nghiêm ngồi ngay ngắn. Chính gặp Thái Bạch Kim Tinh tuyên chỉ. Tranh thủ thời gian chiếu theo luật lệ lễ nghi nửa quỳ tiếp chỉ, nhìn chằm chằm ngọc gạch, cũng không có truyền thuyết như vậy mặt đất tất cả đều là sương mù, chỉ là không nhốn bụi trần mà thôi. Lao đầu run rẩy cao giọng tuyên đọc, ngày nói quần quần truyền khắp tam giới. Nữ vệ doanh tiên tướng Bạch Long Bạch Vũ Quân, hung tính quá nặng, sát tâm khó trừ, là trói buộc dạy dỗ cho nên rời giao chỉ nữ vệ doanh. Thần thú huyền quy chấn thủ Bắc Thiên môn vạn vạn năm, công đức viên mãn, làm hưởng thụ thái bình. Lang Tiêu Bảo Điện văn võ tiên quan ở giữa, Bạch Vũ Quân thần sắc bình tĩnh mặt không hề cảm xúc, thẩm nghị báo trước nguyên lai là dạng này. Thiên môn chấn trông coi không thể chống chỗ, đặc biệt phong Bạch Long Bạch Vũ Quân mặc cho Bắc Thiên môn chấn thủ. Bạch Vũ Quân hai mắt nhắm lại, hít sâu, nhìn thấy mệnh số của mình vận thế hướng một phương hướng nào đó khỏe mạnh được dài. Mặt tướng lĩnh chỉ. Cùng lúc đó, Thiên đình Bắc Thiên môn u ám hàn gió nghẹn ngào, phương Bắc Thiên môn giống như đóng băng thế giới, trước cửa thanh khiết bậc thang bên dưới, to lớn băng điêu tượng nặng ken két tiếng vang, vết dạn nhanh chóng kéo dài khuếch tán. Rầm rầm, vụn băng chốc từng mảng lộ ra to lớn đầu. Lão Huyền Quy quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng, trong ánh mắt vừa ngoài ý muốn lại sớm biết như vậy. Ai, thật không nỡ cái này không người hỏi thăm vùng đất nghèo nàn, tự do cũng khó thoát rất nhiều tục sự, đều là mệnh ai. Mai rùa vết nứt càng ngày càng lớn, băng cứng rơi xuống đất. Nơi xa, u ám hàn vô số xấu xí quái vật thét lên lui lại chạy trốn, tựa hồ cực kỳ e ngại Lão Huyền Quy. Cũng trong lúc đó, Đông Hải, đáy biển luyện ngục Long Cung, ngồi tại trên long ỷ thanh long thanh thiệu ngẩng đầu, nhìn lên thiên đỉnh phương hướng. Tiên tính nhiều năm thân thể bỗng nhiên rung động bả vai, run rẩy đến càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng thực sự nhịn không được cười to, cười đến ngựa tới ngựa lui cười ra nước mắt. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Hắn đang cười cái này thương thiên, vận mệnh này. Cười cười, tiếng cười biến thành thống khổ kiềm chế tiếng khóc, là Long tộc cảm thấy bi ai. A, a, ô ô, ô ô. Long tộc a, vì sao chạy không thoát cầm tù? Bao nhiêu năm, không phải đuổi tận giết tuyệt sao? Cười đến nước bọt long tiên loạn vùng, thoa khắp vào áo, uy nghiêm mất hết, như cái nghèo túng người điên, Long cung huyễn tượng lắc lư biến mất, hiện rõ màu đen ngọn núi cùng nóng bỏng dung nham thác nước, lộ ra Long cung địa ngục chân thật hình dạng, trong vắt đáy biển bầu trời, cá lớn kình nhóm nghẹn ngào gào thét. Đạo môn tiên sơn, quen thuộc thuần dương cung chúng tiên cảm giác sâu sắc tiếc hận. Bắc Thiên Môn chính là vùng đất nghèo nàn, khó mà tu hành, còn muốn chấn trụ ưu ám hàn quái vật, thanh lãnh, cô tịch, thậm chí rất nhiều tiên thần cũng không biết Bắc Thiên Môn ở nơi nào, tuế nguyệt gian nan. Chùa Trúc Tuyển, mặt mũi hiền lành lão Huệ Hiền cũng nghe thấy thiên chỉ. Thiên hai, cụ nát miếu thờ ngoài cửa, Thiết Cầu cùng hầu tử ngựa đầu nhìn trời. Chít chít, nếu không phải Bạch Sớm nói, ta định xách theo gậy sắt đánh lên cái này Vân Tiêu. Thiết Cầu thở dài, dựa cửa gỗ thanh linh bỗng nhiên rất muốn quay quán, nhớ Bạch phủ nhàn nhã buổi chiều ánh mặt trời, xem con kia đần kê tinh càng ngày càng đần hậu đại gái, xem sâu gió ăn trong ruộng rau xanh, thủ hộ linh xà cốc bên trong trứng rắn ốc. Cửu Lê, thờ phụng Bạch Long là thánh thú nhỏ trại. Bạch Long thác nước. Giữa sơn cốc mọc đầy rêu xanh pha tạp phèn. Mục Đoá nhìn về phương xa, minh bạch phía trước Bạch Vũ quân câu nói kia ý tứ. Tiểu Bạch, ngươi đã biết rất sớm đi. Chương 1127, Bắc Thiên Môn trấn thủ. Lang Tiêu bảo điện trước cửa. Chúng thần triều hội còn tại tiến hành, Bạch Vũ quân tay nâng thiên chỉ cùng bổ nhiệm văn thư đi ra cửa cung. Làm bước ra cánh cửa, hơi dừng một chút. Quay đầu, nhìn xem đỉnh đầu cung điện treo màu vàng bảng hiệu, lại nhìn đứng ngoài điện hai nhóm cuối cùng văn võ, vừa vặn đi đến vạn giới quyền lợi chỗ cao nhất, đi ước chừng ngàn năm, đảo mắt lại phải đi hướng nhất lệch xa nhất Bắc Thiên Môn, phong tuyết nghẹn ngào đen như mực u ám hàn. Tên là trấn thủ, kỳ thực giam cầm. Ngoài cửa u ám hàn, rét lạnh hồn, phong hóa xương, thần tiên ma yêu quỷ không cách nào xuyên qua tuyệt cảnh, kỳ thực viễn cổ chiến hậu vỡ vụn thế giới, vô tận tuế nguyệt sinh sôi quỷ dị quái vật, quấy nhiễu thiên môn. Bạch Vũ Quân vẫn luôn nhớ. Lao Quý nói, có thể xuyên qua u ám hàn một chuyện không thể nói đi ra. Bình thường tiên thần chỉ có thể đứng tại thiên môn phạm vi bên trong, bước ra đến liền phải thừa nhận thống khổ cùng nguy hiểm, cũng chỉ có thần thú có thể bằng vào cường hành thân thể giữ ở ngoài cửa, ví dụ Lao Huyền Quy, nó chính là bằng vào mai rùa siêu cường lực phòng ngự giữ cửa. Mà chính mình sao? Túi đầu nhìn xem trên thân tiên giáp, cái đồ chơi này không có cái gì dùng. Trôi lại chính là toàn thân lăng giáp vảy rồng. Nhún nhún vai. Nếu chúng thần biết ta Bạch Mỗ Long không sợ ưu ám hàn phong tuyết, đoán chừng sẽ phun máu ba lần đi. Đứng tại vạn giới cao nhất thiên đỉnh chỗ cao nhất, Lăng Tiêu bảo điện bao quát chúng sinh. Từ nơi này có thể thấy được xa xôi núi Côn Luân thần quang, sơn hà như dư đổ, đỉnh đầu là xanh thảm trải rộng sao dày đặc thương khung, phảng phất đưa tay có thể hái ngôi sao, tại cái này sống lâu, có hay không cũng sẽ không thú vị. Nâng thiên chỉ văn thư, từng bước một hướng đi dọc theo quảng trường, nơi đó có hướng phía dưới bậc thang. Kim ngọc bậc thang đánh tại tường vân bên trên, chân đạp trên đi phảng phất giẫm tại mặt nước, bậc thang ngọc thạch mặt ngoài tạo nên gợn sóng, rất là thần kỳ. Thứ Lăng Tiêu bảo điện nhìn ra phía ngoài, có thể thấy được Điệu Hữu bóng lưng đi đến quảng trường phần cuối, từng bước một biến mất. Đầu tiên là trở lại chính mình căn phòng nhỏ. Hộp thư trống trơn, thu hồi đệm chăn đồ rửa mặt, cất kỹ trong ngăn tủ áo ngủ, đem treo trên tường khung hình lấy xuống, suy nghĩ một chút, sẽ đi mỗi năm giao thừa cắt giấy cắt hoa, giật xuống số nhà, đoán chừng sẽ không còn về tới đây lại, đều mang đi. Cuối cùng nhìn một chút, nhẹ nhàng kéo cửa. Trong phòng nhìn ra phía ngoài, cửa ra vào ánh mặt trời chói mắt, ấm áp trong ánh sáng mảnh mai bóng dáng do dự, thở dài âm thanh, đóng cửa phòng, trong phòng trở nên tối rất nhiều. Nữ vệ doanh đại điện, tìm tới luôn là vụ vụ viết không ngừng đại tướng quân. Tham kiến đại tướng quân, cảm tạ nhiều năm qua chiếu cố. Lần này cái bàn thấp rất nhiều, không cần treo lên mặt chào hỏi. Tư thế hiên ngang đại tướng quân bút lông dừng lại. Thật lâu. Ai? Thả xuống bút lông, đứng dậy lật ngăn kéo ô vông, bưng tới cái hộp gỗ thả trên bàn. Chiến sự khẩn trương, tất cả mọi người tại bên ngoài chinh chiến, đặc biệt nâng ta chuẩn bị cho ngươi có thể tìm tới hỏa thuộc tính đan dược, Bắc Thiên Môn nghèo nàn, dùng đan dược có thể dễ chịu chút, nếu là không đủ, chúng ta sẽ góp đủ đưa cho ngươi. Nói không cảm động kia là giả. Phàm là có chút lương tri đều sẽ bị phần tình nghĩa này cảm động. Hơn nghìn năm đồng liêu, tại giao trì cùng ở nhiều năm, về sau sợ khó gặp lại, cảm thán gần nhất càng ngày càng nhiều sầu thiện cảm, chỉ mong các nàng có thể tránh thoát sắp đến phong bạo. Vũ quân cảm ơn chư vị, nếu có cơ hội định trở lại thăm một chút. Ân, sang năm, nữ vệ doanh triệu hồi núi Côn Luân thần cung đóng giữ, luôn cảm thấy sẽ có to lớn biến hóa, ta cũng không hiểu, tóm lại ngươi chiếu cố tốt chính mình. Đại tướng quân tựa hồ muốn báo cho Bạch Vũ quân cái gì, nhưng không thể nói thẳng. Mỗ Bạch trong lòng ấm áp, lúc này có thể chỉ điểm một hai lời đều là chân tình ý, biến hóa một chuyện, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Vũ quân đều hiểu, đại tướng quân yên tâm. Nghe vậy, đại tướng quân gật gật đầu. Đi thôi, chớ có lầm canh giờ, thay ta hướng Lao Huyền Quy chào hỏi. Vâng, cáo tử. Ôm quyền bái biệt, quay người rời khỏi đại điện. Phía sau yên tĩnh rất lâu mới vang lên lần nữa vụ vụ viết âm thanh. Đi vật tư chỗ nhận lấy mới khôi giáp. Dù sao cũng là tân nhiệm Bắc Thiên Môn trấn thủ, trông coi chống lại 4 ngày cửa một trong, khôi giáp quan áo dài thân phận biểu tượng ắt không thể thiếu, tuy nói nghèo nàn tương đương với giam cầm, nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc thiên vương cấp bậc, chiếu theo luật trời luật lệ chức quan còn rất cao, mới tiên giáp, thay mới băng du phi bạch càng huyễn, đi ra bên ngoài tuyệt đối có thể dọa người. Nói tóm lại chính là kiểu dáng phức tạp tinh xảo hơn, nghi trượng công dụng càng nặng, nhất là tiểu nữ tiên giáp càng xinh đẹp. Hiện nay đến xem, đã đạt tới nữ tiên khôi giáp kiểu dáng đỉnh điểm. Chuẩn bị thỏa đáng. Dọc theo đám mây treo phủ sơn ở giữa tiết lộ, chạy thẳng tới phương bắc, Thiên Đình Bắc Thiên Môn. Ban đầu còn có thể có thật nhiều tiên nga thiên binh cùng đường. Tiếp tục đi đi. Đồng hành tiên thần càng ngày càng ít, liền vậy nước quét nhà lực sĩ cũng không thấy mấy cái, càng ngày càng thanh lãnh yên tĩnh, phi điều tuyệt tích không thấy cá bơi, tiên thảo tiên gỗ lá rụng tàn lụi, giống như là bị phong bế nhiều năm hậu viện. Lao Quy trông coi nhiều năm như vậy, không hổ là Huyền Quy. Sắc trời dần dần càng ngày càng mờ, cũng không phải là trời tối, mà là Bắc Thiên Môn lâu dài ở vào hắc ám, cách rất gần tự nhiên càng ngày càng mờ. Bắc Thiên Môn, cao lớn cổ xưa đền thờ lâu dài đóng băng, mái hiên treo đầy tảng băng, băng bên trên bao trùm tuyết động, mặt đất tràn đầy thủy tinh giống như trong suốt băng tinh, giống như từng đám bụi cỏ đại thụ, đủ loại thạch điêu bị băng cuốn tại bên trong, đến mức đường phủ kín tuyết trắng mênh mang, trừ phi gió lớn càn quét mới có thể thỉnh thoảng lộ ra gạch đá mặt đất. Kéo kẹt, Kéo kẹt. Dẫm đạp tuyết động đi bộ âm thanh từ xa mà đến gần, ven đường yếu ớt đèn cung đình mờ nhạt, chiếu rọi đơn bạc bóng dáng. Chờ tới gần Bắc Thiên môn, tia sáng ảm đạm, chỉ có thể phân ra chỗ nào là tuyết trắng. Bạch Vũ quân giáp vai cùng với mũ bảo hiểm rơi đầy tuyết động, lông mày phát kết đầy hóng ánh sương trắng, lượn quanh vai tại sau lưng phất phới phi bạch phát ra rực rỡ huỳnh quang. Đi qua cao lớn đền thờ Thức Thiên môn, quay đầu nhìn xem, bảng hiệu Bắc Thiên môn ba chữ to bị đóng băng lại. Trước cửa là hướng phía dưới bậc thang, rất rộng, lại ra bên ngoài chính là u ám hàn. Nha đầu, lại gặp mặt. Thiên môn bên ngoài bậc thang xuống to lớn bóng đen lên tiếng, tiếng như sấm rền. Bạch Vũ quân nhún nhún vai. Đúng vậy à, lại gặp mặt, chúc mừng ngươi thoát ly cái này bể khổ từ đây tiêu giao giữa thiên địa, không nghĩ tới nhưng là ta tiếp chức vị của ngươi, xem, cái này thân khôi giáp chính là phúc lợi của ta. Đi đến bậc thang bên dưới, ngửa đầu xem to lớn huyền quy. Kỳ thật à, phía ngoài thế giới mới là bể khổ, tại chỗ này, yên lặng không bị quấy rầy, mới là thật tiêu giao. Lão Quy nói câu cảm ngộ, rất có loại nhìn thấu hồng trần lĩnh ngộ chân lý cảm giác. To lớn huyền quy biến hóa, rầm rầm tiếng vang. Tại chỗ lưu lại một đống vụn băng cát bã. Bạch Vũ quân trước mặt có thêm một cái lưng còn hói đầu tròm râu dài lão đầu. Dù tộc hình như đối lưng còn có loại một loại nào đó si mê, còn có cái kia hai vứt sắp lao nhà dâu cá chê, cái này hình tượng phối hợp hói đầu quả thực quá hoàn mỹ, mắt nhỏ lớn bã rượu mũi, quả nhiên nhìn thấu biểu hiện giả dối không cần túi ra cổ xưa đại thần. Tay giả đời tại hắn cái kia y phục rách dưới bên trong sờ loạn, lấy ra cái màu vàng văn thư cùng con dấu. Con dấu màu vàng, dưa hấu lớn nhỏ. Có khác Bắc Thiên môn chấn thủ chờ một chút cổ xưa văn tự, phía trên là cái huyền quy. Ai, nơi này rất tốt, có thể yên tâm tu hành, đều nói u ám hàn không cách nào tu hành. Nhưng không cách nào hạn chế thần thú chân long, ngươi ngàn năm qua tăng lên quá nhanh căn cơ bất ổn, nhân cơ hội này nhưng đánh tốt cơ sở. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Mộ Bạch không người cảm ơn, tốt xấu đối phương cũng là thế hệ trước. Lao Quy tay vướt sợi râu gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, so năm đó những cái kia ác bá có lễ phép, là cái hảo hải tử. Nhận lấy thiên chỉ cùng Bạch Vũ quân văn thư, ở phía trên in dấu tay, che lên trấn thủ đại ấn. Kim quang hiện lên, giao tiếp xong xuôi. Phát ra thần quang kim ấn giao đến Bạch Vũ quân trong tay. Nháy mắt, kim ấn phía trên cái kia huyền quy biến ảo, biến thành một đầu thần long. Chương 1128 ngậm đến, cảm thấy chấn thủ ấn quá lớn, tâm niệm vừa động, màu vàng quan ấn co lại thành lớn chừng bàn tay, rất không tệ bảo vật. Thu nhỏ hơn nữa mấy phần, treo bên hông, thoạt nhìn cân đối rất nhiều, cái đồ chơi này cùng Bắc Thiên môn liên kết rất là thần bí, từ giờ phút này bắt đầu ta Bạch Mỗ Long trở thành chính thức Bắc Thiên môn chấn thủ, làm đại quan, rất đáng tiếc quan ấn không thể cầm đi bán thành tiền đổi tiền. Lao Huyền Quy ánh mắt nhìn kỹ khắp mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, chờ quen thuộc, đồng nhiên chuyển địa phương, toàn thân không dễ chịu ai. Bắc Thiên môn cao lớn lạnh giá, lấy người bình thường góc độ mà nói cao như núi non, tuyệt không phải đầu đường cuối ngõ làm bằng đá nhỏ để thờ. Lớn nhỏ cùng Nam Thiên môn không khác, lẻ loi chơi chọi đứng lặng bóng tối bên trong. Đối Huyền Quy cùng Mỗ Bạch đến nói, độ cao không tính cao cũng không tính là nhỏ. Suy nghĩ một chút, Bạch Vũ quân muốn biết chút Bắc Thiên môn chi tiết, ví dụ tại cái này trấn thủ để phòng vật gì. Tiên bối, thủ vệ thiên môn nhưng có cái gì phải chú ý? Quái vật? Vẫn là có cái gì đạo trích bọn chuột nhắt? Tổng sẽ không để ta tại cái này làm cái pho tượng đi. Tay sờ một cái cao ba thước băng tinh, biên giới đầy sắc bén. Lao Huyền Quy hơi trầm tư. Làm pho tượng? Nằm mơ đi. Nâng lên không biết chỗ nào nhặt được gậy chỉ hướng hắc ám, ánh mắt hiện lên hung hãn. Liên tại trong bóng tối, đến không hết dị loại quái vật tham lam hèn hạ, mỗi giờ mỗi khắc muốn xâm nhập cái này Bắc Thiên môn, ứng đối ra sao chắc hẳn không cần lao hủ nhiều lời. Đánh chết, toàn bộ ăn hết. Lao Huyền Quy một cái lão đảo suýt nữa ngã quỵ, còn ăn. Sơn đen nha đen đồ chơi cũng có thể ăn. Quan sát tỉ mỉ Mỗ Bạch vài lần, bên ngoài thoạt nhìn bình thường. Hai tử, ngươi khi còn bé có phải hay không trôi qua đặc biệt thảm? Chịu không ít khổ a. Vậy quên đi, không ăn, vì sao lúc trước xuyên qua lúc gió êm sóng lặng? Năm đó ta cũng là loài bò sát, đều là họ hàng gần, ngài lão cũng không thể hố long a. Ngươi đứa nhỏ này ta có thể không với cao nổi long tộc, năm đó là vì quái vật sợ hai thần thú, nhưng thiên môn thần thánh muốn thoát ly u ám hẳn con đường duy nhất chính là xuyên qua thiên môn, cho nên liều mạng. Ê, đa tạ. Nghe thấy nói cảm ơn, lão Quy hài lòng gật gật đầu. Ân, rất hiểu lễ phép, so những lao khốn kiếp kia thật nhiều, ghi nhớ, chấn thủ Bắc Thiên môn, vấn đề khó khăn lớn nhất là chính ngươi, nan đề là chính ta. Long nhãn hạt châu quay tròn loạn chuyện, suy nghĩ đến tột cùng là có ý gì. Lao ra hỏa vẫy vẫy lọt gió phá tay áo, lắc đầu cười khổ. Đúng vậy a, là chính mình. Thở dài tiếp tục nói, lão hủ lúc này đi. Nhà đầu nhiều bảo trọng. Chống phá ngoặc chậm ung dung hướng đi u ám hàn phong tuyết, gậy chọc tảng bằng ken két tiếng vang, trong bóng tối quái vật thét lên tản đi khắp nơi chạy trốn, cực sợ lao ra hỏa. Bạch Vũ quân nhìn xem lão Huyền Quy lại nhìn xem phía sau Bắc Thiên môn. Lao đầu ngươi đi nhầm. Trong gió lạnh, già mua bóng lưng cũng không quay đầu lại phất phất tay, xa xa bay tới một câu. Không đi sai, vùng đất nghèo nàn có thể trốn liên lụy, nếu về sau đi, nhưng là rốt cuộc không thoát khỏi đi. Thân ảnh biến mất tại thanh khiết bên trong, Bắc Thiên môn bên ngoài chỉ còn Bạch Vũ quân chính mình, trong cửa yếu ớt ánh nến chiếu không tới bậc thang bên ngoài, mênh mông tối như mực. Sừng rồng phát ra huỳnh quang chiếu sáng phụ cận. Lao ra hỏa, lại nải. Nhìn hai bên một chút. Hiện nay đến xem chính mình muốn ở chỗ này ngốc thật lâu. Không sai, không phải tại trong môn, mà là ở ngoài cửa trên bậc thang, lão Quy khí tức còn chưa hoàn toàn tiêu tán, trong bóng tối tà dị quái vật không dám tới gần, đoán chừng trong vòng 3 tháng khẳng định tiến lên thăm dò, không thiếu được đại khai sát giới. Lấy ra trực đao, bá một tiếng liền vỏ đao cùng nhau cắm. Tiếp lấy ra chế tạo trường thương, dựng thẳng lên. Trọng thuần, trọng đao. Binh khí chỉnh tề bày một hàng, khoanh chân ngồi tính toán lặng lẽ đợi, chờ đợi tiền nhiệm ba cây đuốc. Sau 3 tháng, Bắc Thiên môn bên ngoài bậc thang bên dưới, thanh khiết gia đồng có cái bị tuyết bao trùm bóng dáng, nơi xa, đen nghịt nhìn không thấy bờ quỷ dị quái vật, đồng thời có càng nhiều quái vật tụ tập mà đến. Tuyết động bên dưới, Uy Vũ tiên giáp trong suốt mặt nạ bên trong mở ra một đôi mắt đỏ, mà không hề cảm xúc đảo qua quái vật. Thật là một cái quét kinh nghiệm nơi tốt. Thanh Khiết rơi chậm rãi đứng dậy. Không phải bản long thổ yêu nhưu, liên tục vung đao 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Trước thử một chút chém cảm giác làm sao, không nóng nảy điều khiển phong tuyết, chậm rãi làm thí nghiệm, tốt hiểu rõ quái vật đặc tính tìm kiếm quy luật. Mũi đao hướng phía trước nâng. Nháy mắt, rất nhiều quái vật bay nào, cho dù bị băng tinh đâm cũng không đình chỉ chịu chết. Ánh đao lướt qua, mảng lớn quái vật bị chia cắt. Quỷ dị sinh vật sau khi chết cũng lộ ra quỷ dị, thi hài hóa thành màu đen uế khí biến mất. Liên tục không ngừng vung đao, đứng yên tại chỗ nửa bước không động, quái vật bị mỗ long tùy ý giết, ngoài ý muốn phát hiện trong đó có thật nhiều giết không chết quái vật, chém chết phía sau sẽ lần thứ 2 phục sinh, lại bị Bạch Vũ Quân khắc chế, bởi vì bị long chém giết đại biểu thật chết đi, vừa vặn khắc chế quỷ dị đặc tính. Một tay vung đao, có thời gian nghiêm túc suy nghĩ phân tích. Năm đó xuyên qua u ám hàn, mắt thấy vô số thần cung phế tích xác, phần lớn tà huế quái vật sợ hai thần thú khí tức không dám tới gần, bây giờ chính mình trở nên càng mạnh, tạm thuộc tính khắc chế u ám hàn. Phải chăng có thể thăm dò? Được rồi, đang hoàng giữ cửa mới là chính sự. Nếu không có quái vật, lão Huyền Quy trong miệng thế ngoại đảo nguyên tiêu giao chi địa nhưng là phế đi, trước mắt cũng rất tốt, cùng quái vật giao tiếp không cần lục đục với nhau, bất việc. Đứng tại chỗ liên tục vung đao 3 ngày 3 đêm, quái vật vẫn quần quật không dứt. Bá, thu đao trở vào bao. Không sai biệt lắm. Nháy mắt mấy cái, đông nhiên cuồng phong gào thét, thổi hơi băng tinh tuyết rơi sắc bén cắt chém. Trong nháy mắt đem Bắc Thiên môn bên ngoài quái vật càn quét trống không, sạch sẽ, khắp nơi trên đất băng tinh hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp xuống nên là chính hí kịch, sớm chút đánh xong lão tử tốt nghỉ ngơi, lẩm bà lẩm bẩm. Yên tĩnh chờ đợi. Lại một đợt thăm dò đến, càng cao hơn lớn tà huế quái vật, xấu xí không chịu nổi, ô ép một chút tới gần, cùng pháo hôi so sánh rõ ràng thuộc về tinh nhuệ. Mặt đất quái vật chạy nhanh chóng, bầu trời rậm rạp chẳng chịt biết bay. Tập hợp đắp tốt, một mùi lửa sạch sẽ. Dùng sức hít thật dài một hơi. Ngực da thịt trở nên nóng bỏng phát ra ánh lửa đồng thời hướng hết hầu di động. Nhìn từ đằng xa đi, liền gặp Bắc Thiên môn đống nhiên bị chói mắt ánh lửa chiếu sáng, long viêm cháy hùng hực, đảo qua mặt đất lại hướng bầu trời qua lại càn quét mấy lần, cháy đỏ rực chiếu sáng hắc ám hòa tan thanh khiết, hiếm thấy lộ ra thanh khiết phía dưới gạch vỡ gây ngói cổ xưa phế tích. Cháy đỏ rực hỏa diễm biến mất, thành mảnh quái vật cũng biến mất. Tầm mắt chống trải cảm giác rất tốt, chính là quái vật quá nhiều có chút quá yêu nhiều thanh tịnh. Đống nhiên có khả năng lý giải lão quy vì sao hiện ra bản thể, thuần túy là vì đe dọa quái vật. Vô cùng vô tận, không giết xong. Đối quái vật mà nói, sợ hai khát máu tàn bạo thần thú là khắc vào trong xương bản năng, hình người trạng thái xuống lực uy hiếp suy giảm, nguyên hình mới có thể tốt hơn phóng thích uy thế. Bạch Vũ Quân yên tĩnh chờ đợi, muốn giết chết những cái kia phía sau lão quái vật. Trước cửa đứng sơ sơ một năm, hơn 300 ngày, cũng không nhìn thấy càng mạnh lão quái vật, gần như mỗi ngày đến đều tại thanh lý phá hôi, chỗ tốt chính là hung tính càng lớn dọa đến quái vật công kích số lần càng ngày càng ít. Cuối cùng, thực sự lười bút tích khó khăn, dứt khoát học lão Huyền Quy phương thức. Lắc mình biến hóa, hiện ra to lớn bạch long bản thể. Bốn chảo đạp thật mạnh, ầm ầm liền vang. Ngựa đầu cong lên thân rồng cùng loại vê đút hình đứng thiên môn bên ngoài, mở ra miệng rộng long ngâm gào thét. Giống hung mãnh long ngâm tại phế tích băng nguyên truyền ra rất rất xa, ồn ào quái vật gọi tiếng lập tức hành quân lặng lẽ. Quả nhiên có hiệu quả. Từ đây, Bạch Vũ Quân học Huyền Quy yên tĩnh đứng ngoài cửa, tà huế quái vật tại Bắc Thiên môn phụ cận gần như tuyệt tích, quần quần long uy nương theo phong tuyết phạm vi mở rộng, uy thế mạnh hơn Huyền Quy càng kinh khủng, bình thường tiểu quái vật tới gần run lẩy bẩy, sợ hãi thần thú long uy. Lại qua hơn nửa năm, cảm giác hàn ý thời khắc quấy nhiễu, ảnh hưởng tu hành. Long có cảm giác, nhớ tới đã từng lấy được một kiện bảo vật. Một chiếc đế đèn chậm rãi dâng lên. Ánh nến trong gió thiêu đốt, đế đèn như hoa sen tràn ra, đế đèn cùng với ngọn lửa dần dần biến lớn đến thích hợp kích thước, nhẹ nhàng bay tới to lớn thần long trên sống mũi rơi xuống, trong bóng đêm mang đến ánh sáng. Thiên môn bên ngoài, thanh khiết bao trùm to lớn thần long pho tượng, miệng rồng sống mũi đỉnh ánh nến, thần thú uy thế hiển hách. Thần long ngầm nến. Chương 1129, lắng đọng. Lạnh đèn cô nến gác đêm lạnh. Thần long như pho tượng sừng sững trước cổng trời, thanh khiết ra thân, trong gió độc trồng coi Bắc Thiên môn. Ánh nến khẽ động, không chiếu sáng cái này bóng đêm vô tận, cũng chiếu không khách khí giới binh mã hỗn loạn, cũng là có thể tránh né chói buộc hưởng thụ hiếm thấy yên tĩnh. Tiên tĩnh lắng nghe mỗi một mảnh bông tuyết rơi xuống đất âm thanh, nghe gió rít nghẹn nào, chấn thủ thiên đình nhất bắc môn hộ, canh gác quá khứ tương lai. Mắt rồng khép hở, ngủ say, cô đơn chiếc bóng. Bạch Vũ Quân cuối cùng có rảnh suy nghĩ hồi ức đi qua, nhớ lại mỗi cái bạn tri kỷ, bằng hữu, địch nhân, cùng với gặp thoáng qua người đi đường. Nhớ tới rất nhiều tốt đẹp quá khứ. Năm đó, bung dù đi qua mưa gió cầu, trong gió hương hoa tràn đầy. Dây leo kèm theo cầu cực kỳ giống xanh thác nước. Gấp một cành liễu nhẹ lay động, xem khắp nhân gian núi cùng nước, cũng nhìn thấy say khách ngồi một mình quán rượu, một bát rượu đục một trận mộng cũ. Lão mã tại bóng loáng đá đường lưu lại dấu móng, đưa tới phương xa nhớ mong, ố vàng giấy viết thư kẹp mấy cánh hoa mai đã khô. Bung dù đi qua dưới cây đào, màu trắng dù giấy rơi xuống vài miếng hồng nhạt tốn, ấn thâu giấy trắng, nghiêng rơi vãi đầy vai. Liền mưa giả dích, nóc nhà xanh rêu nhỏ dọn, rơi vào trên dù đồng đồng tiếng vang. Đứng cầu đá hái một viên mai quả, chín mọng, vị chua dần dần lui chỉ còn ngọt. Thỉnh thoảng, còn biết nhớ tới cái kia ngắn dây lát ký ức, giống như là ngắn ngủi hoang đường quái mộng, đơn giản phảng phất chưa từng tồn tại qua, làm số tuổi thọ lấy hàng ngàn tính toán, cuối cùng rồi sẽ minh bạch cái gì mới là chân thực. Đều đi qua. Nếu có cơ hội, nhất định đi nhìn xem viên lão đầu phần mộ ở đâu. 2000 năm đi qua sợ là sớm đã biến thành đất bằng, có lẽ những người khác tại hắn phần mộ bên trên xảy ra khác ngôi mộ mới, mộ bia cũng thành trong núi đường nhỏ bậc thang đá, hắn hậu đại đổi tên đổi họ ẩn nút lưng dã, rất không dễ dàng, nếu là có thể đến hắn trước mộ phần dọa một chút cũng là cứ tốt, liền tính muốn ướp đồ chua liền bùi cũng không tìm tới. Tuế nguyệt không tha người, cũng không tha cho thi hải, tại thời gian trong mắt người chết người sống đều như thế. về một chuyến chính mình lúc sinh ra đời tiểu sơn cốc, cũng không biết gốc kia lão ngân hạnh có hay không còn tại, đầm nước, sườn núi, đã từng quen thuộc nơi đó mỗi một chỗ bụi cỏ tổ chim, cùng với rất nhiều dã thú hàng xóm. Ngoài núi thôn xóm nhưng còn có người ở lại, sườn núi bãi cỏ hoa dại chính mở. Sơ lược thương cảm, lại nhớ lại tây hồ bờ liễu rủ. Hoàng hôn lên mưa bụi, dơ cao ô dạo bước đi qua cũ cầu đá, thưởng trong sương mù hoa sen nhân gian mèo tấm, uống một vò hào cửu, nghe bàn bên giang hồ hiệp khách thuật cả đời, lặng lẽ đợi ánh trăng giáng lâm. Cầu nguyện hoa đang cách bờ, chấn động tới lưu hình một chút, xem lầu các đèn treo tường. Không phân rõ ban ngày đêm tối, quên đi thời gian. Tuế tuế niên niên, niên niên tuế tuế. Bắc Thiên môn giống như là bị lãng quên nơi hẻo lánh. Từ khi lão Huyền Quy rời khỏi liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy qua cái khác vật sống, quái vật không tính. Trong đoạn thời gian này, Bạch Vũ Quân cuối cùng chịu nghiêm túc tu hành, một lần nữa rèn luyện nền vững chắc cơ sở, như cũng hoàn toàn không có cái gọi là Long Châu nội đan yêu đan loại hình đồ vật, thân thể cùng long hồn đồng thời tiến hành, sinh mà tại thế nhất định phải có cường đại thân thể, từ bỏ thân thể truyền tu linh thể tệ nạn quá lớn, cận chiến cùng pháp thuật cũng không thể ném. Tham thì thâm không hề tồn tại, Bạch Vũ Quân có đầy đủ thời gian tinh tiến. Tu vi tại ngắn ngủi yên lặng phía sau lần thứ hai vững chắc tăng lên. Tại cảm giác thiên môn bên ngoài Bạch Long tăng cường về sau, bọn quái vật quấy nhiều số lần rõ ràng giảm bớt, đem tân nhiệm trấn thủ cùng lúc trước Lao Huyền Quy đặt ở ngang nhau vị trí, cuối cùng thua ở thần thú hung uy phía dưới, kể từ đó khác mỗ Bạch đặc biệt buồn chán, liền thỉnh thoảng một lần đánh nhau đều không có. Nhiều năm qua, bọn quái vật một mực là hợp cách hàng xóm, ít nhất cho mỗ Bạch mang đến ít có giải trí. Thiên môn can hệ trọng đại, căn bản không có khả năng tự tiện rời khỏi, cũng không cách nào dùng phân thân thay thế. Không có chuyện để làm, chỉ có thể điên cuồng tu hành. Làm Bạch Vũ Quân nghiêm túc làm một chuyện về sau, phát hiện tu vi tăng lên lại biến nhanh. Hát vang tiến mạnh ép thẳng tới thiên tiên. Thu nạp năng lượng không chỉ tiên khí hoặc linh khí, từ khi tiểu phá cầu thế giới có khả năng tự mình hấp thu năng lượng nào đó tăng trưởng, Bạch Vũ Quân cũng phát hiện loại kia cấp độ càng sâu vật chất, danh tự không biết, dù sao sắp xỉ bản nguyên, cực kỳ giống mùi bặm. Bạch Mỗ Long tu hành có cái đặc điểm. Quản nó là cái gì, chỉ cần có thể cường đại liền được, khẩu vị tốt, không kén ăn, gặp năng ăn. Nhắc đến ăn, rất lâu không có nếm đến huyết nhục hương vị, tham ăn. Không có ý tứ các loại tôm cá ăn, cũng không có ý tứ chim thú nuốt, nhất là tại tăng trưởng phía sau nhu cầu cấp bách dinh dưỡng phong phú đồ ăn, cần phải phối hợp một chút thức ăn chay, dinh dưỡng cân đối chính là chính độ, về sau bắt người nào ăn ai. Khổ tu bên trong thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy chục năm sau, cuộc sống nhàm chán có biến hóa. Gió lạnh cuốn theo tuyết bay thổi mặt như dao cắt, tổn thương do giá rét phiếm hồng, u ám đất tuyết bên trong, băng cứng có chút tấu lam, tập tên thân ảnh giàn mua đạp tuyết động khó khăn đi băng tinh hoang vu lạnh, vòng qua từng đám dài nhỏ băng tinh bụi rậm, tránh đi cao mấy trượng băng trụ, từng bước một chấp nhất hướng phía trước. Gió thổi cũ nát áo choàng phân phật, sợi râu lông mày kết đầy vụ băng, khuôn mặt tăng thương. Thân thể nghiêng về phía trước ngược gió đạp tuyết. Phía sau, áo choàng kế tiếp gầy yếu tiểu nam hài ghé vào lão nhân sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bên ngoài. "Gia gia, chúng ta lúc nào có thể về nhà?" "Cũng nhanh, Tôn Nhi đừng nội, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về, ăn cháo nóng, uống canh nóng." Lão nhân đông cứng mặt cố gắng mỉm cười. Giọng nói khàn khàn, ánh mắt lại sáng ngời có thần, cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Từ đằng xa một đạo khác quỷ dị mơ hồ ánh mắt nhìn, ông cháu hai người tựa như là báo đuốc. Từng cái lén lút tà hế bóng đen như đàn sói trong bóng đêm du tẩu, tùy thời chuẩn bị nhào tới căn xé. Đi đi đường qua một tòa băng khe hở u cốc. Khe hở băng cốc rộng vài trượng, vốn lượn quanh co thậm chí đến xuyên qua động băng thông hành. Hai bên băng bích rất cao. Quái vật như con nhện leo lên vách đá. Lao đầu hít sâu một hơi, lấy ra đem thuyền mái chèo giống như đại đao, khí thế nháy mắt tăng lên, ánh mắt sắc bén tràn ngập sát ý, một tay kéo đại đao tiếp tục hướng phía trước, ánh mắt đảo qua hắc ám bên trong từng cái quái vật, sau lưng tiểu nam hải lùi về áo choàng bên trong, xích sao dựa vào như núi cao thật dày cánh tay. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Như thế nào mới có thể đi đến đi ra? Ai? Tình thế bất đắc dĩ ai muốn mạo hiểm xâm nhập tuyệt địa? Hắc ám, bóng đêm vô tận. Đi hơn một năm vẫn chưa đi ra ngoài, liền cái vật sống đều không gặp được. Hắn biết, những cái kia màu đen quái vật lại muốn bắt đầu, đánh không chết, giết không bao giờ hết. Cuối cùng, quái vật kìm ham không nổi. Lao đầu gầm thét. Giết. Đao khí tại băng bích lưu lại sâu cạn không đồng nhất với cắt. Chạy trốn, chém giết. Có quái vật có thể giết chết, có quái vật giết chết sẽ hóa thành hắc khí lại phục sinh, có mạnh có yếu, đánh đến mệt mỏi lấy ra bình ngọc, bất đắc dĩ nuốt số lượng còn sót lại không nhiều đan dược, nếu đan dược dùng xong còn chưa đi ra cái này hắc ám lạnh giá thế giới, vậy liền thật không đi ra ngoài được. Một bên trốn một bên cùng quái vật chém giết, sắc mặt đỏ lên, lông mày sợi râu bên trên vụn băng hóa thành nước. Qua thật lâu, vẻ ngoài nội tức rối loạn, lao đầu kéo lấy đại đao chạy nhanh. Thời gian dài chém giết dẫn đến thương thế rất nặng, tiết hầu kịch liệt hô hấp nôn bọt máu, trong phổi đau rát, mỗi một lần kịch liệt hô hấp đều có loại cảm giác muốn nôn mửa, tinh thần thân thể đau đớn bất lực. Toàn bằng nghị lực cắn răng chống đỡ, hắn không thể ngừng, nhất định phải một mực chạy xuống đi. Gia Gia, Hoa Nhi không cần lo lắng cụ cụ. Gia Gia có thể là thần tiên, rất lợi hại. Ân, Gia Gia lợi hại nhất, chúng ta nhất định có thể về nhà. Mãi mãi đang ở nhà chờ chúng ta. Cụ cụ đúng vậy a, chờ chúng ta về nhà. Áo choàng vỡ vụn không còn hình dáng, lao đầu dùng vải đem chính mình cùng Tôn Nhi buộc chặt. Tôn Nhi không phải thần tiên, chỉ là người bình thường phạm tục thân thể. Tôn Nhi rời khỏi chính mình liền sẽ bị chết quáng. Kiên trì một hồi nữa, nói không chừng lập tức liền có thể rời khỏi cái này hắc ám thế giới. Trốn, liều mạng trốn. Ta hê quái vật ở khắp mọi nơi, càng tụ càng nhiều. Hoa Nhi, khu khu. Nếu như Ra Ra để ngươi chạy, ngươi vẫn chạy về phía trước, đừng ngừng, chỉ cần chạy nhanh liền có thể trở về. Cái kia Ra Ra đâu? Ra Ra cùng sau lưng ngươi, ghi nhớ, đến lúc đó nhắm mắt lại cái gì đều đừng xem. Nha. Liên tại lao đầu chuẩn bị từ bỏ lúc, chợt phát hiện bọn quái vật cử chỉ quái dị. Xung quanh quái vật trở nên thưa thớt, tạm không giống phía trước điên cuồng như vậy, mặc dù còn theo sau lưng nhưng rõ ràng sợ đầu sợ đuôi, tựa hồ đang sợ sợ hãi cái gì, lao đầu đấy lòng đống nhiên có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, có vấn đề. Núp ở áo choàng bên trong tiểu Nam Hải toàn thân run rẩy, lao đầu cũng có thể cảm nhận được thẳng tới sâu trong linh hồn sợ hãi. Nhất định gặp nguy hiểm. Có thể là nếu lui về sau, trở lại quái vật đắp bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp tục hướng phía trước, có thể có một chút hy vọng sống, càng nghĩ chỉ có thể kiên trì hướng phía trước, nhưng lao đầu rõ ràng đánh giá thấp loại kia không hiểu khủng bố uy thế đáng sợ. Đen nghịt quái vật ở phía sau bám đuôi, lao đầu ho ra máu cắn răng kiên trì, từng bước một dịch chuyển về phía trước động. Trong tay kéo lấy trường đao ma sát băng tinh, kéo kẹt tiếng vang. Càng đi về trước uy thế càng nặng. Cổ xưa khí tức, uy thế thẳng tới sâu trong linh hồn. Khu khu. Ho ra một cái nhiệt huyết, quay đầu xem, phát hiện vẫn có quái vật chưa từ bỏ ý định đi theo. Giữa song phương cách nửa dặm nhìn nhau, lúc này loại kia đáng sợ cảm giác sợ hai chèn ép thân thể không cách nào thẳng tắp, giống như là có gánh nặng áp vai, thương thế càng khó có thể hơn khôi phục. Ra ra mau nhìn. Lao đầu nhìn về phía trước, vậy mà thấy được nơi xa có ánh sáng phát sáng. Bất đắc dĩ thầm than một tiếng, thương thế nghiêm trọng đến ánh mắt không bằng người bình thường Tôn Nhi. Trong biển phiêu bạt người thấy được lục địa, sẽ liều mạng đi qua, phía sau kéo lây trường đao đi qua dấu vết rất nhanh bị phong tuyết che giấu. Cuối cùng, những quái vật kia dừng lại không hướng phía trước. Xa xa, lão đầu trông thấy cao lớn cổ xưa đền thờ bên trên có ba chữ, híp mắt nhìn kỹ, khi thấy rõ phía sau bị dọa gần chết. Bắc Thiên Môn. Tái nhợt sợi tóc tán loạn, tiêu tụy nghèo túng, Bắc Thiên Môn ba chữ phảng phất ngực bị trọng kích, trong truyền thuyết Bắc Thiên Môn bên ngoài chính là tuyệt cảnh u ám hẳn, thần ma yêu quỷ khó mà xuyên qua. Nghĩ không ra vì đảo mệnh thế mà nhảy vào cái này cựu tử vô sinh tuyệt địa. Ánh đến khẽ động mà bất diệt, mang đến một chút ánh sáng, lao đầu và Tôn Nhi cũng chú ý tới ngoài cửa to lớn bóng dáng. Bốn chảo đạp đất, thật cao ngửa đầu. Long đầu ngậm ánh đến. Thân hình khổng lồ sừng sững thiên môn bên ngoài đất tuyết, thanh khiết nửa đậy. Nguyên lai là Long Uy. Khu khu. Trách không được. Thiên đình bốn môn thế gian không ai không biết, nhân gian người kể chuyện cũng biết Bắc Thiên Môn từ một đầu long trấn thủ. Phù phù. Long Uy quá mức. Lão đầu chống đỡ không nổi sủi lơ quỳ xuống đất, hai tay móc ở sắc bén băng lăng hướng phía trước bò, muốn bò đến cự long pho tượng trước mặt, lại bị một bức tường vô hình ngăn trở, Long Uy chèn ép triệt để không đứng dậy nổi. Đột nhiên, nơi xa tụ tập quái vật bị phong tuyết tách rời, thoáng qua toàn diện, tiếng nói chuyện đinh thái nhức óc. Thiên môn trọng địa, không thể sở trường về vào. Bốn chảo đạp đất điêu khắc thần long không hề động một chút nào, vẹn vẹn động cái suy nghĩ, thậm chí Long Uy đều là tận lực thu lại, nếu không lão đầu và hắn Tôn Nhi đã sớm bị Long Uy đè chết. Thần Long, cứu lấy chúng ta. Chương 1130, cơ hội. Ánh đến chiếu không kiến giải mặt. Long đầu trên sống mùi ánh sáng chiếu rọi tuyết bay, đứng đầu rồng phía dưới không nhìn thấy ngọn nến, tự long như pho tượng, yên tĩnh canh gác cái này rét lạnh tuyết dạ, thậm chí chưa từng mở hai mắt ra. Bạch Vũ Quân vẫn ở vào ngủ say, chỉ lưu lại vẻ thanh tỉnh mà thôi. Đã cứu, cái khác rất khó xử lý, chỗ chức trách. Mặt khác, cả kiện sự tình lộ ra quái dị hương vị. Khẩn cầu thần long mau cứu ta cùng Tôn Nhi, khu khụ. U ám hàn hung hiểm, còn mời thần long chỉ điểm một con đường sáng, lão hủ nguyện làm châu làm ngựa báo đáp ơn cứu mạng. Nói xong, bịch một tiếng dập đầu, còn lôi kéo gầy yếu tiểu Nam Hải cùng nhau dập đầu, vụ băng vạch phá cái trán. Dập đầu âm thanh tại đất tuyết ở bên trong rõ ràng, một già một trẻ không ngừng. Thật lâu. Nơi đây chính là Thiên Đình Bắc Thiên Môn, bên ngoài là thần ma sợ hai u ám hàn, trước sau không đường, ngươi để bản long làm sao vì ngươi chỉ điểm đường sáng. Âm thanh đinh thai nhức óc, lột ngạt như sấm. Lao đầu chỗ mắt toàn thân cứng đờ. Có thể, để lão hủ mang theo Tôn Nhi kinh thiên đỉnh trở về thế gian. Vào Thiên Đình. Thần Long tựa hồ nghe đến buồn cười chê cười, dở khóc dở cười, nếu là đơn giản như vậy liền tốt. Bản long phụng chỉ trấn thủ Bắc Thiên Môn, canh gác tuyệt địa, chống cự ác trách quấy nhiễu, không có ý chỉ sao có thể tự tiện mở thiên môn. Dừng một chút tiếp tục nói, huống chi ngươi Tôn Nhi bất quá chính là phạm nhân thân thể, vô thần chức thiên chỉ văn thư mang theo, sở trường về vào thiên đình cùng tự tìm cái chết có gì khác. Bản long thu lại long uy liền lung lay sắp đổ, lại như thế nào qua cái kia huy hoàng 36 thiên cung? Không có thần chức, không có thiên chỉ cho phép, cho nên vào thiên đình căn bản không có khả năng, cố sự bên trong đều là gạt người. Đẳng cấp cao năng lượng hoàn cảnh, tuy là bảo địa, không có thần lực bảo vệ, phạm tục sinh linh khó có thể chịu đựng. Cái này phải làm sao mới ổn đây a? Sau có quái vật chặn đường hẳn phải chết không nghi ngờ, phía trước có ngày đỉnh không cách nào thông qua. Gầy yếu tiểu Nam Hải xít sao dựa vào lao đầu sau lưng. Ra ra, lạnh quá a, chúng ta trở về không được sao? Tôn Nhi ngoan, ra ra giúp ngươi sưởi ấm, yên tâm, chúng ta nhất định có thể về nhà. Huyết mạch thân tình dứt bỏ không được, cho dù thành tiên cũng vô pháp chặt đứt, tiên giới tu tiên gia tộc có nhiều lắm, đều nói cách thế hệ thân, người không phải là có cây, lại sao có thể nhận tâm vứt bỏ chí thân? Chờ chút. Gián mua con mắt lộ ra hy vọng, vừa vặn Bạch Long nói thần chức cùng thiên chỉ. Thần Long, van cầu ngài, ngài là Bắc Thiên Môn trấn thủ, nhất định có thể mời đến thiên chỉ cho phép, cầu thần Long trấn thủ giúp chúng ta một tay. Lại quỳ. Bành bành dập đầu. Điều khác thần long như cũ bất động, rất lâu, có lẽ có ý nghĩ. Ồ, bản long vì sao muốn giúp ngươi tổ tôn hai người? Không thân chẳng quen, cùng bản long có quan hệ gì đâu? Thần Long, van cầu ngài phát phát từ bi. Ngươi nói cái gì? Từ bi? Bạch Vũ Quân tựa hồ nghe đến vô cùng buồn cười từ ngữ, càng nghĩ càng khôi hài, nhân loại tại cần hỗ trợ thời điểm đều sẽ nói đối phương từ bi, cũng không cân nhắc đối phương là ai. Ha ha ha ha ha. U tiếng cười tại u ám hàn quanh quẩn, bọn quái vật dọa đến hoảng hốt rời xa. Ta chính là thần thú chân long, đã là thần thú cũng là cuồng mãnh tàn bạo hung thú. Ân như biển, uy như ngục, ngươi cái này nho nhỏ phạm tiên lại còn nói bản long từ bi, ha ha ha. Lao đầu bừng tỉnh, quên thần thú cũng là thú vật. Nhưng trước mắt thật không còn cách nào khác, chỉ có khẩn cầu giữ cửa thần thú. van cầu ngài giúp chúng ta một tay. Lại là một trận dập đầu. Cao lớn điêu khắc thần long đống nhiên họa phong nhất chuyển. Hỗ trợ sao, cũng không phải không có khả năng, cơ hội chỉ cấp các ngươi một lần. Lão đầu nghe vậy sững sờ lập tức mừng rỡ, vô luận như thế nào chịu giúp bận rộn liền tốt, chắc hẳn Thiên Đình nhất định có thể cho chính mình cùng Tôn Nhi một đầu sinh lộ, nếu không chỉ có thể cả đời vây ở Bắc Thiên môn bên ngoài chờ chết. Đa tạ thần long. Chớ nóng vội cảm tạ, Thiên Chỉ Văn Thư không dễ dàng thu hoạch được chi thần vật, cơ hội cần chính ngươi tranh thủ, ta trấn thủ thiên môn nhiều năm, hô hấp ở giữa long khí lâu dài xâm nhiễm cứ thế hàn băng sinh ra linh tính hóa thành phân thân, luận võ, ngươi nếu thắng, ta giúp ngươi lấy được một phần văn thư, thua, đường cũ trở về. A, cái này, ta. Lão đầu không thể làm gì. Truyền thuyết thần thú không tầm thường yêu vật luôn luôn nói lời giữ lời, nói là làm. Nếu cự tuyệt sợ rằng sẽ mất đi cái này cơ hội duy nhất, long khí xâm nhiễm hàn băng hóa thành phân thân, hẳn là không rất mạnh a. Chưa chờ Tang Thương lão đầu nhiều lời, mặt đất băng tinh ken két tiếng vang. Ước chừng cao bảy thước hơi mở xanh thẳm băng tinh tiếng động, thủy tinh thể giống như hàn băng nứt ra, như mặt nước tổ hợp, chậm rãi hóa thành một cái mảnh mai vóc người không hề cao nữ hài hình tượng, vô cùng tinh tế, sừng rồng thai nhọn thậm chí sợi tóc sinh động như thật, trên người mặc một bộ băng tinh tạo thành đặc biệt uy vũ khôi giáp, cầm trong tay trường thương cùng lang hình cánh tay thuần. Bang một tiếng, băng long nữ đứng tổ tôn hai người đối diện. Hàn băng thương nhận chiết xạ yếu ớt rét lạnh rực rỡ, băng tinh ngưng tụ băng rùa phi bạch di động, tràn ngập tiên khí. Băng long nữ cất bước, đi đến một bên dùng trường thương vẽ một vòng tròn. Phù văn dâng lên, huyền ảo thần bí hoàn toàn nhìn không hiểu. Tôn tử của ngươi đứng tại trong vòng có thể bảo vệ hắn không chết, tránh khỏi ngươi phân tâm thất bại không phục, mặt khác, cho ngươi nửa canh giờ chữa thương. Nói xong liền đứng đất tuyết bên trong không nhúc nhích, cho đủ cơ hội. Lao đầu đứng dậy cảm ơn. Đa tạ thần long chiếu cố. Tổ tôn hai người lại là một trận nói liên miên lẩm bẩm an ủi của vũ. Bạch Vũ Quân phân thân lạnh như băng quan sát, không có cách, vốn chính là băng làm đương nhiên lạnh như băng, cái này Bắc Thiên môn bên ngoài băng cũng coi như nhiễm vận khí tốt, đoán chừng không đi quản lời nói không cần đến trăm năm liền có thể thành tinh. Đối phàm tục tu hành giới mà nói cái này băng đều là tài liệu tốt, có thể luyện chế bảo vật hoặc luyện đan tu hành. Làm mấy khối đi bán, tuyệt đối có thể nhấc lên đại quy mô giới đấu. Nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Nam Hải đi vào trong vòng đứng vững. Rất thoải mái dễ chịu, ấm áp, hơn nữa còn có thể loại trừ tại u ám hàn đưa đến một số ám thương, chính là chân chính long tộc văn tự phát trận, công hiệu thần kỳ an toàn đáng tin. Lão đầu đi qua nghỉ ngơi khôi phục rất nhiều, nhấc lên đại đao điều chỉnh cán dài trôi nắm tiến vào tốt nhất trạng thái. Vì chính hắn cùng tôn tử, hắn nhất định phải thắng. Băng long nữ hai chân dịch ra, giơ lên cánh tay thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời thương hướng phía trước chỉ. Đồng nhiên, gió ngừng thổi, đặc biệt tiên tĩnh, có thể nghe thấy bông tuyết gì rào bay xuống. Lão đầu hít thở sâu một hơi, đao dũng mãnh buông thả, chính là chiến tranh lợi khí, thích hợp chiến trường binh khí cũng không phải là những cái kia dài nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt đồ vật. Trong loạn quân chỉ có hung như mãnh hổ mới có thể chém ra một con đường máu, vào tay dễ, lại khó xâm nhập, cho nên chuyên trí dùng dao đều là hung hãn cao thủ. Giang co một lát, giết. Lão đầu nổi lên vật mạnh, mà đối diện băng long nữ cũng như đạn pháo bay thẳng. Tiểu Nam Hải hoàn toàn thấy không rõ. Trong chốc lát giao thoa mà qua, đại đao chém trúng cánh tay thuẫn, thuẫn mặt nghiêng tan mất lực đạo, cả một tầng vụ băng, mà trường thương băng nhận cũng dán vào lão đầu gò má vạch qua, suýt nữa từ cằm đâm đi vào, hung hiểm vật phần. Thật mạnh. Lão đầu đáy lòng vô cùng kiếp sợ, thanh khiết phân thân vậy mà như thế cường hoành hung mãnh, chiêu thức tràn ngập ý sát phạt, Bạch Long nhất định tham dự qua vô số lần thần ma chiến trường. Băng long nữ tại mặt băng trượt ra hơn 10 trượng, đụng nát từng đám sắc bén băng tinh bụi rậm. Xoay chuyển, trượt băng cất bước chạy nhanh lần thứ 2 giơ súng mạnh liệt đâm. Đối diện lao đầu dùng sức vung đao chém ngang. Binh khí va chạm. Sóng xung kích quyết tán thổi đến diện tích tuyết cuốn bay, đánh nhau vừa bắt đầu liền đem hết toàn lực, công kích chạy hướng, chặt đứt băng trụ, đâm xuyên thật dày băng cứng, nếu lao đầu thời kỳ toàn thịnh nhất định có thể đánh bại băng long nữ, nhưng hiện nay vết thương cũng chưa lành cần đem hết toàn lực không dám có chút phân tâm, toàn lực ứng phó. Đánh lấy, lao đầu tìm tới cơ hội dùng sức hung ác chém. Đồng thời phân thân trong lúc vội vàng chỉ có thể dựng thẳng thuẫn ngăn cản, nặng nghề lưỡi đao chém vào, cương mãnh lực đạo chấn động đến băng thuẫn xuất hiện vết rạn, phân thân bị lực đạo đánh bay vọt tới ba người hai cánh tay ôm băng trụ. Ầm ầm. Đem băng trụ đụng thành vụn băng khối, Tiểu Nam Hải mừng rỡ ngày nhót reo hò. Ra ra lợi hại nhất. Vừa dứt lời, băng long nữ rơi xuống đất lăn lộn hai vòng lại lần nữa đứng vững, xoay người lại liền quăng bay đi cánh tay thuẫn, cầm súng lần thứ hai bổ nhào, cũng không tạo thành tổn thương, sức chiến đấu như cũ cùng dã. Vung đao đem băng thuẫn đánh chật đẩy lùi, lao đầu thở phào, cái kia cánh tay thuẫn thực sự quá khó khăn. Trường thương đột thứ, dây đặc sắc bén thương ảnh, đinh đinh đang rung động, không có suy yếu hoặc khó chịu, lao đầu cảm khái có khả năng từ thần ma chiến trường sống sót không có kẻ yếu. Lại đánh một hồi, đột nhiên, băng long nữ trưởng thương rời tay nhanh đâm, hiểm lại càng hiểm dán vào lao đầu sườn bộ lướt qua. Phong cách chiến đấu nhanh chóng hoán đổi, sử dụng trực đao. Tốc độ càng nhanh càng linh hoạt. Ngay sau đó quăng bay đi trực đao xem như bù mẹ dạng, bắt lấy băng lăng làm ra một cái thẳng tắp rộng lưỡi đao trọng đao. Lao đầu im lặng, cảm thán không hổ là thần thú long tộc. Tinh thông nhiều loại binh khí, cần phải tùy thời chú ý hoán đổi phong cách chiến đấu, nếu không rất khó thích ứng đột nhiên biến hóa. Vào giờ phút này lật đổ ngày trước nhận biết, trước đây luôn cảm thấy thần thú chỉ biết bằng vào huyết mạch thiên phú, dựa vào là lên trời ban ân, không nghĩ tới là chính mình cô lậu quả văn, không có cách, tiên giới cơ bản khó mà nhìn thấy thần thú, toàn bộ nhờ truyền thuyết hiểu rõ. Đánh rất lâu, vì tôn tử lão đầu cuối cùng tìm đến cơ hội. Đại đao dùng sức nghiêng chém, lưỡi đao dán vào băng long nữ giáp vai vạch qua khôi giáp trong khe hở cái cổ, vết thương sâu một tấc, mặc dù thương thế không nặng nhưng lão đầu là thật thắng. Thu đao, đối diện băng long nữ cũng thu hồi binh khí, vết thương băng cứng khép lại. Đã nhường, khu khu. Gia gia thắng gia gia lợi hại nhất. Ông cháu hai người cuối cùng lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười, thắng, thần long mời đến Thiên Chỉ Văn Thư liền có thể về nhà. Băng long nữ con mắt đột nhiên phát ra hừng quang, lấy mũ bảo hiểm xuống, cũng không đem thắng thua để ở trong lòng, có lẽ đánh nhau thuần túy chỉ là muốn tìm chút chuyện làm. Bạch Vũ Quân có lời muốn nói. Liên quan tới ngươi sự tình ta đã báo cho quản lý việc này Thiên Đình Tiên Quan, đoán chừng vấn đề không lớn. Khụ khụ, đa tạ thần long, đa tạ thần long. Tổ tôn hai người mừng rỡ. Băng Long nữ phân thân gác tay đi đến trước bậc thang ngồi xuống. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, nói một chút đi, các ngươi tổ tôn làm sao tiến vào ưu ám hàn, nói lời thật, ngươi biết rõ, ngươi không lừa được bản long. Tiểu lão nhân không dám lừa gạt thần long, ta cùng Tôn Nhi là bị người truy sát trong lúc vô tình trốn vào ưu ám hàn. Truy sát? Người nào? Tiểu lão nhân không biết, bọn họ đều mang mặt nạ, vô duyên vô cớ nổi lên đả thương người. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân gật gật đầu. Các ngươi vận khí không tệ, những người khác tất cả đều chết rồi. Những người khác? Không sai, trừ bọn ngươi ra bên ngoài còn có càng nhiều người bị xua đuổi tiến vào ưu ám hàn. Ta nghĩ không thông là các ngươi tổ tôn làm sao sống sót, vận khí cũng quá tốt, mà còn Tiểu A Nhi vận mệnh mơ hồ cùng ta có mấy phần liên quan, mẫu thân hắn họ gì tên gì? Lão đầu nghe vậy mà người, nghĩ không ra còn có những người khác, khắp nơi lộ ra mùi âm u, vừa bầu không khí lại sợ hãi. Đối với hỏi Tôn Nhi mẫu thân cảm thấy ngoài ý muốn, nhớ tới cái kia không giống bình thường như tức. Họ Hoàng, tên Long Vũ, như thế nào cùng thần long có quan hệ? Lạnh như băng gương mặt xinh đẹp mỉm cười một bộ quả là thế biểu lộ, Hoàng Vũ, cái kia dám giết ác ma tiểu nhân vật, nho nhỏ du hiệp, tướng mạo có viên dũng cảm tâm. Nghĩ không ra bởi vì cùng mình kết bạn đồng thời thông hành, khí vận mệnh số bởi vì long mã thay đổi. Bây giờ liền hài tử đều có, duyên số tuyệt không thể tả, quả thật thần kỳ. Đưa tay đưa tới Tiểu Nam Hải, lạnh vuốt tay nhỏ sờ một cái đầu to. Rất quen, khó trách các ngươi có thể xuyên qua ưu ám hàn đến Bắc Thiên Môn, bởi vì hắn là con trai của Hoàng Vũ, ngươi cũng là mượn phúc của hắn chuyển, nếu không chết sớm. Lao đầu đầy mặt mở mịt. Đột nhiên, một đạo kim sắc quang mang xuyên qua thiên môn bay tới, bị băng phân thân một phát bắt được. Đây là thông hành văn thư. Quá tốt rồi. Tổ tôn mừng rỡ như điên, gặp đường sống trong coi chết. Băng phân thân đứng dậy, đem màu vàng văn thư giao đến lao đầu trong tay. Đi thôi, xuyên qua thiên môn có ngày binh dẫn đường, chớ hiếu kỳ xung loạn, nếu không thiên vương cũng không thể nào cứu được các ngươi, mặt khác sao, trở về thế giới của các ngươi, tiên giới rất nguy hiểm. Tiểu lão nhân khấu tạ thần long, Tôn Nhi mau mau cho thần long dập đầu. Nói xong lôi kéo Tiểu Nam Hải liền muốn dập đầu. Bạch Vũ Quân không kiên nhẫn phất phất tay. Miễn đi, đi nhanh lên đi. Nói xong một lần nữa hóa thành Bắc Thiên Môn bên ngoài khắp nơi có thể thấy được hàn băng. Hai tổ tôn hướng pho tượng thần long dập đầu, tay cầm thiên chỉ cũng như chạy trốn xuyên qua thiên môn. Lúc này, Cự Long hai mắt sớm đã mở ra đồng thời nhìn về phía Hắc Ám, chân thực chi nhãn nhìn thấy rất nhiều tiên thần sau khi chết hai hoán, phỏng đoán đối phương nhu đồ, dùng pháo hôi điền mệnh dò đường sao. Chương 1131, hầu tử xuống núi. Ngoài cửa xương lạnh như cũ, U Ám Hàn căn bản không có an toàn tuyến đường, muốn thông qua, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đủ mạnh, hoặc là vận khí đầy đủ tốt, muốn lấy số lượng đông đảo pháo hôi tìm kiếm tuyến đường đơn thuần phán đoán, có lẽ hai tổ tôn bình yên xuyên qua U Ám Hàn một chuyện, có thể để cho cái này đáng chết tuyệt địa phi thường náo nhiệt. Lạnh đen chiếu cô đêm, hiếm thấy gặp phải mất ngủ. Hơi suy tư, mới nhớ tới hôm nay tựa như là lại một năm nữa giao thừa. Ai, thật nhanh a. Thân thể không nhúc nhích tí nào, ý thức giáng lâm tiểu phá cầu thế giới, leo lên tòa kia được chữa trị treo phù sơn. Không gió, ánh mặt trời ấm áp, xuân tuyết tan dã cung điện nhỏ dọn, giống như mưa xuân. Tà Dương sơ trúc bên trên, tuyết động loạn trong núi. Treo phù sơn đường đá quanh co, lầu các đài tạo như họa cảnh, đều là thuộc về Bạch Vũ Quân thần cung, toàn thế giới đều là, có thể đến cũng chỉ có thế giới của mình. Ngồi lan can nhìn mây mù mang đến hơi nước, mùa xuân sắc thực một tới, thành đàn phi điệu vòng qua treo phù sơn. Thật tốt. Không cần mơ mộng tiên giới tầng cao nhất biến hóa, xem nhẹ tà ma. Dễ dàng qua giao thừa, yên lặng làm cái hợp cách sáng thế thần, lại nói chính mình rất không xứng trước. Quay đầu nhìn xem có thể so với tiên đỉnh thần cung. Có vẻ như nhiều rất nhiều trời sinh thần linh, thế giới ban đầu trật tự diễn sinh thần linh thiên phú ưu tú, mặc dù yếu, nhưng thiên tư tuyên cổ hiếm thấy. Đầu năm nay, tiên giới đâu còn thừa lại ban đầu trời sinh thần linh, thiên tài địa bảo linh đều bị người cấp thu đồ đệ. Thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại thần cung trên long ỷ, lười biếng nằm nghiêng không có hình tượng. Long ỷ vừa rộng lại miệng lớn, nối lòng ra thoải mái dễ chịu. Thích hợp không có tiền đồ Bạch Mô Long. Tham kiến Long Hoàng. Vàng son lộng lẫy lại không mất lịch sự tao nhã đại điện bên trong, bốn vị thần quan tỷ lệ một đám tân thần linh đi vạn phúc đại lễ, tiên nhạc từng trận, động tác chậm mà ưu nhã, Bạch Vũ Quân có loại thật lên làm Long Hoàng cảm giác, lại có chút giống như làm thần đế, cả con rồng lâng lâng. Tự nhiên đàn sinh thần linh tướng mạo gần như đều một cái dạng, cực kỳ giống Bạch Vũ Quân. Đại điện bên trong đều là váy trắng mỹ nữ, luôn cảm thấy có chút âm đượng dương không có cảm giác đâu. Hôm nay giao thừa, cái này thần cung cũng nên trang trí năm mới, treo đèn cung đình, cũ phù thay mới đảo, các vị vất vả chiếu cố thế giới, an tết có thể nghỉ mục. Đa tạ Long Hoàng. Ân, đi làm a, buổi tối đừng quên pháo khói lửa. Chư thần cáo lui, vẹn vẹn lưu hai cái cung trang thần linh tại hai bên bưng trà dâng nước. Trung quy phải có chút nghi thức cảm giác. Đứng dậy, duỗi người một cái, chậm rãi ung dung đi ra đại điện, đứng ngoài cửa thật cao ngọc thạch trên bậc thang nóng nhìn ra sơn. Thật đẹp. Xen vào nhau tinh tế tinh mỹ lầu cắt treo lên màu đỏ đèn cung đỉnh. Từng cái cửa cung hai bên dán lên đỏ câu đối, cửa sổ cũng thiếp, bất quá thiếp cũng không phải là nhân gian chữ phúc, đường đường Long cung đương nhiên muốn thiếp Long chữ, giấy đỏ lấy kim phấn viết. Cao cấp đại khí cao cấp. Tiểu Phượng Hoàng đâu? Vừa dứt lời, nơi xa lập lòe màu lửa đỏ, ngay sau đó khói đen cuồn cuộn lên không. Đan Phượng đôi mắt đẹp bất đắc dĩ, nuôi Phượng Hoàng giống như nuôi hắc hỏa dược, hơi một tí phóng hỏa, chắc không được gần như tuyệt tích diệt tuyệt, đều là tìm đường chết. Thu. Phượng Hoàng réo vang cùng Bạch Vũ Quân chào hỏi, lại là một trận ngọn lửa tán loạn. Trường Thanh chấm điểm, không có cách, ở bên ngoài hoàn cảnh tốt khả năng tốc độ phát triển càng nhanh, nhưng cũng càng hung hiểm, sợ không phải không bao lâu lại được một lần nữa niết bàn, người khác cũng sẽ không giống ta Bạch Mỗ Long như vậy để ý giống loài kéo dài. Mộ Long nằm sấp bạch ngọc lan can phất phất tay. Tuyệt đối không thể tại thần cung phóng hỏa, nếu không nóc nhà một chút kia xuân tuyết đều phải hóa quang, an tiết bầu không khí liền không có, muốn chính là loại này tuyết động phong phạm. Tốt tốt thì thầm vài câu rời khỏi, tuân theo bản năng tuần sát thuộc về mình lãnh địa. Đêm 30, thần cung cấm thành đỉnh, tinh tế bóng dáng ngồi một mình. Lại là một cái buồn chán tạm rất nhanh liền sẽ quên được đêm 30, tiếng phượng tiêu động, đèn cung đình sáng tỏ ra rời, hỏa thụ ngân hoa bất giả tiên, mỗi một lần pháo hoa nở rộ chói lọi đều sẽ chiếu sáng Bạch Vũ Quân gương mặt xinh đẹp. Một tay giơ lên vỏ rượu nói liên miên lẩm bẩm. Kính cái này buồn chán nhàm chán năm. Từ ngực rót hai cái cầm tất cả đều là rượu. Lại giơ lên vỏ rượu. Kính chính mình. Ngửa đầu, giơ lên vỏ rượu trực tiếp hướng trong miệng đổ, hào phóng uống rượu, ướt nhẹp cầm tú vào áo. Dứt khoát nằm nóc nhà gối lên hai tay mà người, dù sao ngủ không được, dùng lực suy nghĩ lung tung có lẽ mệt mỏi liền có thể ngủ, có lẽ còn phải ngủ mấy chục năm mấy trăm năm, toàn bộ nhờ đi ngủ vượt qua dài đằng đẵng không thú vị tuổi tác, cũng rất tốt, Lao Huyền Quy nói không sai, là giam cầm, cũng là yên tĩnh càng tránh gió. Màu lam bầu trời đêm, cung điện lầu các nhóm là trên thế giới duy nhất đèn đuốc sáng trưng. Một tiếng thở thật dài. Lui ra tiểu phá cầu thế giới, ngắm đến canh gác phong tuyết hắc ám. Bất chi bất giác ngủ thật say. Chùa Trúc Tuyển. Đường núi quanh co, hầu tử phất tay cùng trước cửa các hảo hữu tạm biệt. Chít chít ta xuống núi tùy tiện đi một chút, cửa miếu hư mất phía trước nhất định trở về sửa chữa. Xua tan lão huệ hiền tiết cầu thanh linh chờ một chút, khiêng gậy sắt đeo phá mũ rơm xuống núi, ở lâu dài thỉnh thoảng muốn đến một trận nói đi là đi lữ hành, thực tế hầu tử cảm thấy chính mình quá yếu, muốn tìm đốn ngộ thu hoạch được tăng lên. Dựa đến trắng bệnh vải thô cũ y phục, lông xám hầu tử dáng dấp, chân trần tấm. Kim bu đồng dùng vải rách bao vây. Điệu thấp, xem xét chính là cái nghèo kiết hủ lậu hầu tinh. Chít chít, nói vô ích lĩnh ngộ cần thời cơ, người tu đạo nói chuyện quá mơ hồ, thà rằng đi gác đêm cũng không muốn giết ra một đường máu. Chi chi. Chân núi dân trấn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn trêu chọc hai câu. Khỉ thượng tiên vi vũ. Mới ra lồng bánh bao muốn hay không đến một thế. Thượng tiên, tiểu lão nhân dạy có thể đi trăm dặm đường nha. Hầu tử bước chân vòng kiềng lộ ra răng nanh cười quái dị, không có cách, tẩu thú cười lên không có nhân tộc như vậy đẹp mắt, xấu xí xấu xí. Chi chi bánh bao sắp xếp gọn trên đường ăn. Được rồi, thượng tiên chờ một lát. Tiểu thương chân chu dùng giấy nháp sắp xếp gọn bánh bao, nóng hổi. Lông sủ khỉ móng cẩn thận từng ly từng tí lật ra tiền đồng, đến 3 lần mới đau lòng trả tiền. Thượng tiên lần sau lại đến. Lúc lắc khỉ móng, đem lương khô cất vào bao vây cong tại sau lưng, lung la lung lay rời khỏi thị trấn, dù sao đi lên phía trước liền được, cũng không có cố định phương hướng cùng mục đích, vốn định ném giày chỉ đường, về sau mới nhớ tới chính mình chân trần. Kỳ thật mỗ khỉ cảm thấy mua bánh bao lãng phí tiền đồng đơn thuần dư thừa. Chít chít, ven đường cỏ thật non. Thấy được một đám hương vị rất tốt cỏ xanh, có nhai đầu, mập mạp nhiều chất lỏng, mấu chốt không có cay đắng hương vị. Làm một cái cỏ xanh vừa đi vừa ăn, lại thấy được trên cây chua quả, hái, ăn. Lão đạo đi rất chậm. Nửa ngày, làm rời khỏi chùa Trúc Tuyền ảnh hưởng phạm vi, mới biết thế đạo có nhiều loạn. Chùa Trúc Tuyền có Lao Huệ Hiền, cùng với một đống đại yêu, bất chi bất giác chấn chủ kỹ xảo tới gần không được, nhưng ra ảnh hưởng phạm vi, nhân gian trật tự không còn sót lại chút gì, hầu tử bộ não hoàn toàn làm ngộng, không nghĩ ra cũng không hiểu rõ, dày vò đến dày vò đi đến tột cùng vì cái gì. Tìm tới cái giếng nước vốn định múc nước uống, không lưng vểnh lên mông quan sát, nhìn thấy trong giếng nhồi vào sát tối. Điền giếng có thể là phạm vào kỵ huy. Còn lưng di chuyển chân vòng kiềng đi địa phương khác tìm nước uống. Rất nhanh, tại trong bụi cỏ tìm tới cái hồ nước, loại nước này hiện hồ đồ đồng thời có cố đất mùi tanh, hầu tử cũng không để ý, tẩu thú uống nước bùn như thường nhảy nhót tương mừng, dã ngoại cứ như vậy. Lấy xuống mũ rơm, không lưng vểnh lên mông nằm sấp hồ nước bên cạnh, bịu môi nước uống. Tiếng vó ngựa ù ù tiếng vang, hầu tử lười giơ lên đầu, đối những người kia mảy may để không nổi bất cứ hứng thú gì. Phách lối a mắng nương theo đau khổ cầu khẩn. Còn muốn chạy? Không chịu trung thực vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tất cả đều giết. Một trận lợi khí vạch phá ra thị tâm thanh cùng với kêu rên kêu thảm. Tựa hồ ai cũng không có phát hiện nằm sấp đuổi có nước uống hầu tử, cái kia thân lông sáng quá có ngụy trang lừa gạt tính. Thật vừa đúng lúc, một cái bị chém giết xui xẻo bay tới. Bụp một tiếng, có người ngã vào hồ nước, trước ngực dòng máu màu đỏ nhanh chóng thẩm thấu áo thủng váy đồng thời chạy xuôi ra ngoài, run rẩy sắp chết nhân loại hai mắt không thể tin nhìn chằm chằm hầu tử. Chít chít. Không có cách nào uống, gãi gãi đầu ngồi bờ hố xem chém chém giết giết. Nơi này còn có cái tinh quái. Ha ha. Giết mang về nhộn nhẹ. Tráng hán rục ngựa vung đao xông lại. Hầu tử nháy mắt mấy cái, vẫn chưa hiểu rõ bọn họ làm gì. Mãi đến cái kia tráng hán vô cùng tiêu chuẩn nghiêng người chém mạnh. Đương, khỉ không có việc gì, đau gãy. Sau đó, khó chịu hầu tử vung vẩy gậy sắt cả người lẫn ngựa toàn bộ gõ chết, hung thú mới sẽ không đến hỏi nguyên nhân, trực tiếp đánh chết liền xong rồi, người nào đến liền đánh chết người nào, đơn giản trực tiếp hữu hiệu. Chít chít y phục vật liệu thật tốt. Nhấc lên thoạt nhìn như đầu đầu xui xẻo, lột đi y phục cho chính mình mặc lên. Thoạt nhìn rất quái dị. Chi chi chi chất liệu tốt, chất liệu tốt. Chân vòng kiềng nhảy nhót tương bừng chít chít oa gọi bậy, chợt nhớ tới tất nhiên cầm y phục dù sao cũng phải có chỗ bày tỏ, dùng bạch mà nói gọi là giao dịch. Gãi gãi đầu khỉ, nhớ tới từng học qua đạo môn cứu khổ trải qua. Thế là, hoang dã trên mặt cỏ, lông xám hầu tử xuyên rộng lớn nhân loại y phục, nhảy nhảy nhót nhót đối quang linh lợi thi thể niệm chú. Một vị nào đó cáo lao hồi hương triệu đình lao quan viên cưỡi lừa đi qua, mắt thấy màn quỷ dị này, nghĩ cùng dân gian thai họa liên tục nhịn không được phát ra bi tráng hò hét. Thương thiên a, dân chúng lầm than, yêu nghiệt hiện thế, lê dân nên như thế nào công việc? Mô khỉ đọc xong chú vui vui vẻ vẻ đi xa. Mũ rơm, tơ lụa rộng lớn áo khoác, chân trần, toàn thân lông xám lưng còng chân vòng kiềng, ba lô quấn, hình tượng quỷ dị. Đều nói nhân gian có đại đạo, hầu tử lại gặp không được. Đi qua mố quần mỏ, bị bắt cóc mà đến khổ lực vất vả đào đới đào móc khoáng thạch, đánh roi giận mắng thúc dục, có khắc lực đại thể cường tráng tương đối ngu rốt yêu thú, điên cuồng đào móc thâm tàng bên trong dãy núi tài nguyên, từng chiếc phi thuyền đem khoáng thạch trở đi, không chút nào che lấp không nhìn thiên đình trật tự. Hầu tử Tồn Sơn sườn núi ăn bánh bao, chít chít, cùng trước đây bắt khổ lực đồng dạng. Hồi tưởng mới tới tiên giới, một đám hỗn đản muốn đem chính mình bắt đi đào quáng, về sau làm thiên tướng Bạch đem bọn họ cho bưng, trước mắt một màn cùng năm đó không lắm khác nhau. Lắc đầu tiếp tục đi đường, tìm kiếm thời cơ. Mô nhân gian chiến trường, mũi tên bay loạn chiến mã hí xung loạn, chiến trường hỗn loạn bên trong, một cái dế núi lông xám khỉ khiêng côn sắt đi đường, trực tiếp đi ngang qua chiến trường, bàn chân dẫm qua từng gỗ chết không nhắm mắt thi thể, mũi tên rơi trên thân đinh đinh tiếng vang, không coi ai ra gì. Trên đường ngẫu nhiên gặp lưu dân, đều đầy bụi đất xanh xao vàng vọt. Không ăn, nghèo túng đến chưa khí lực đi lên phía trước, thậm chí thấy được hầu yêu cũng thờ ơ. Hầu tử chậm ung dung xuyên qua lưu dân nhóm, tìm cái cây bụi rậm ngồi xổm xuống, ngay ở trước mặt bụng đói kêu vang lưu dân trước mặt, gấp non cảnh cây đào rễ cỏ nhét trong miệng ngay ăn, hiếu kỳ đại quan sát gặp phải mỗi người mỗi sự kiện, vẫn không thu hoạch được gì. Tu hành giới loạn, phàm tục nhận liên lụy loạn hơn. Chương 1132, nông phu. Nhớ trước đây thật lâu, thái bình thịnh thế, quan sát nông hộ ruộng lúa cấy mạ liền có thể lĩnh ngộ, trước mắt. Nhìn xem áo quần rách dưới bụng ăn không no lưu dân, hầu tử cân nhắc có hay không về trên núi ăn mấy năm đào lại xuống núi, chùa trúc tuyển không thể rời đi chính mình cái này gà mở thợ mộc, còn có thể dành thời gian đào mộ trộm lớn mộ, có khi nghĩ đến sự tình, mơ mơ hồ hồ đào sai dễ cỏ nhét trong miệng. Hừ hừ, chít chít cay đắng ăn không ngon. Hất đầu một cái nổ nước miếng, lung tung lau miệng, cảm giác sâu sắc kẻ nhạt vô vị, không có ý nghĩa ai. Cảm thấy mô gầy còm lao đầu bên cạnh thạch đầu không sai, đi tới ngồi xổm thạch đầu. Hư nhược lao đầu đánh cái run rẩy, nhắm mắt lại không đi nhìn, trong miệng lẩm bẩm câu yêu quái, hiển nhiên tính toán vỏ đã mẹ không sợ rơi, trong sinh hoạt thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy tà yêu quái, có ăn người có không ăn thịt người, không quan trọng, liền tính chết bệnh chết đói cũng sẽ không lưu lại toàn thây, không cần thiết sợ hãi. Chít chít, như thế nào cho phải? Gãi gãi đầu, trên thân kiện kia chất liệu tốt sớm đã nhăn nhăn núm núm. Ba thước thân cao, nhân loại trường bào mặc trên người luôn là lau nhà, cỏ tất cả đều là cho bụi bùn cây cỏ. Cái đồ chơi này sạch sẽ lúc mặc trên người dễ chịu, dơ bẩn về sau còn không bằng vải thô áo choàng ngắn, phân lửa viên bề ngoài thì ngăn nắp. Chợt, ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy suy yếu sắp chết lão đầu bên hông tạm biệt căn tẩu thuốc cán, đưa ra khỉ móng muốn bắt cái kia tẩu thuốc. Đột nhiên, sắp chết lão đầu một cái nắm lấy khỉ móng, con mắt chừng đến căng tròn gắt gao bảo vệ tẩu thuốc cán. Yêu quái, đây là ta. Hầu tử không có sinh khí, cảm khái lao ra hỏa sắp chết còn không thả xuống ngoại vật, bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy, bắt lấy tẩu thuốc không từ bỏ, mọi người cùng là khói diệp đạo hữu a, có thể thực sự thích tẩu thuốc. Gấp vào đầu bức thai cũng không động móng trắng trợn cất đoạn. Chít chít, lão đầu, đem cái này đồ tốt bán cho ta, làm sao? Không bán. Quý tiện không bán. Lão đầu thái độ quyết tuyệt, cho dù chết cũng sẽ không từ bỏ tẩu thuốc, có người thích cờ bạc, có người háo sắc, đương nhiên cũng sẽ có người thuốc xì lá. Chi chi chi. Mỗ khỉ gấp đến độ nhảy nhót tương mừng, nhìn xem trên thân rún gió tơ lụa y phục, lập tức có chủ ý. Chít chít, lão đầu, ngươi cũng nhanh chết rồi, liền kiện áo liệm đều không có ý tứ, đi âm phủ sẽ bị quỷ cười nhạo đấy, ngươi xem một chút ta cái này tơ lụa kiểu gì. Cái này, vật liệu thật tốt ta. So viên ngoại áo choàng còn tốt hơn. Lao đầu sắp chết cuối cùng có ý nghĩ, thái độ so trước đó thật nhiều. Hầu tử thêm ít sức mạnh. Chít chít, ngươi có tẩu thuốc không có lá cây thuốc lá, ta có lá cây thuốc lá, không bằng rút một cái. Cũng tốt, khu khu, rút một cái tốt lên đường. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗ khỉ kiện kia bẩn thỉu rún gió lau nhà trường bảo, hầu tử cũng gọn gàng mà linh hoạt cởi xuống kín đáo đưa cho lao đầu, thuận đường đem tẩu thuốc sờ qua đến, bầu không khí vui sướng. Lao đầu tại cái kia run rẩy tạm kiên định phí sức mặc tơ lụa áo liệm, hầu tử từ trong bao lật ra túi tiền. Cẩn thận từng ly từng tí nặn đốt thuốc lá, thả nó điếu bên trong. Lại dùng ngón cái ép chặt, động tác mười phần thành thạo. Vốn định tùy ý dùng hỏa pháp thuật đốt, đột nhiên cảm giác được làm như vậy không có linh hồn. Lấy ra hai khối đá lửa, ba, mùi thuốc lá túi nổi, nhẹ nhàng ăn bên trên như vậy một cái, nhân gian thật tốt ta. Hô, phun ra cái tiêu chuẩn vòng khói, ngồi xổm trên tảng đá ăn tẩu thuốc. Bên cạnh thở hồng hộc mặc áo liệm lao đầu ngửi thấy mùi thơm, không sợ chết lại gần. Hắn thấy cái này yêu quái so quê nhà ác bá càng thân thiết hơn, đều là thuốc xịt lá. Khỉ, trước khi chết gặp phải cũng coi như là giá. Mỗ khỉ mười phần hào phóng đem thuốc lá cắn đưa cho lao đầu. Ngươi một cái ta một cái thôn vân thổ vụ. Mặc vào tơ lụa áo choàng lão đầu giờ phút này rất cảm giác vừa lòng thỏa ý. Đời này, đáng ra a. Lao chân đạp một cái, tắt thở. Hầu tử cứ như vậy ngồi xổm thi thể bên cạnh tiếp tục rút tẩu thuốc, vừa vặn, tựa hồ từ lao đầu trên thân cảm ngộ đến một chút cái gì, đáng tiếc bắt không được đầu mối, nếu muốn đơn giản như vậy cũng không gọi đốn ngộ, Bạch Long dạy khẳng định không sai, mặc dù tướng mạo xấu xí một chút nhưng tâm địa tốt. Ăn một cái tẩu thuốc, nghĩ cùng bạn tốt cảm giác bản thân yếu. Thời khắc này hầu tử che giấu ngày xưa nóng nảy, cuối cùng bị Bạch Mỗ Long dẫn lên một cái khác đầu đại đạo, ngồi xổm trên tảng đá cố gắng suy nghĩ. Mà không phải một gậy gõ chết tất cả lưu dân. Nhân tộc thật sự là kỳ quái tồn tại. Hầu tử biến thành ngốc khỉ. Lưu dân tụ tập chỗ tới rất nhiều phỉ trộm. Một số thời điểm phỉ trộm cũng có thể làm tốt hơn sự tình, ăn cướp lưu dân coi như xong, thật muốn có lương thực có tiền ai sẽ làm lưu dân, ăn cướp bọn họ. Chẳng lẽ tham ăn trên người bọn họ thật dày cáo bẩn. Sơn tặc thổ phỉ là đến nhận người, chiêu binh mãi mã chuẩn bị làm một trận sự nghiệp. Sau đó, tới một đám người tu hành, đồng dạng nhận người, vô cùng cường ngạnh muốn đem những sơn tặc kia thổ phỉ cùng nhau bắt đi, tám thành là nhét vào đường hầm làm lao động đến chết. Ngự kiếm mà đến, ba khí ngút trời. Hừ, thường các ngươi một miếng cơm ăn, toàn bộ mang đi. Lập tức một trận bồi rối, sơn tặc đầu lĩnh tự nhiên sẽ hiểu những này cái gọi là tu sĩ diện mục chân thật, mở miệng giận mắng. Ban ngày ban mặt hãm hại phàm nhân, các ngươi chính là một đám ác ma. Cùng một số cường đại người tu hành so sánh, sơn tặc thổ phỉ điểm này việc các quả thực chính là đạo đức cọc tiêu. Cầm đầu người tu hành cười lạnh, chính là sâu kiến cũng dám vọng luận chúng ta, không biết tự lượng sức mình, đáng buồn. Tùy ý xuất thủ. Cái kia sơn tặc đầu lĩnh tại chỗ mất mạng, có khác một đám lưu dân nhận liên lụy bị đánh giết, ngoan lệ thủ đoạn dọa sợ tất cả mọi người, bất đắc dĩ bổ nhiệm bị trói lại, còn sót lại chút già yếu tàn tật, cùng với một cái hút thuốc lông xám khỉ hoang. Các tu sĩ làm cái kia khỉ xám là khỉ làm xiếc người hầu tử, khỉ làm xiếc người đã chết khỉ còn sống. Đi, đem xuất sinh kia giết. Ừ. Có người tu hành chạy thẳng tới hầu tử, cười lạnh lấy ra pháp bảo. Sau đó, bụp một tiếng, tu sĩ kia nửa người vùi vào trong đất, đầu thẻ căn vải rách bao vây gậy sắt. Trang diện trở nên yên tĩnh tạm quỷ dị. Tốt một cái yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Còn lại mấy cái tu sĩ hung dữ xông lại, hầu tử như cũ ngồi xổm, tại trên tảng đá dập đầu đập no điếu, thanh lý mất tàn thuốc, cuốn tốt tàu hút thuốc, cẩn thận từng ly từng tí thu vào bao vây, cũng không ngẩng đầu lên một tay nhấc lên côn sắt lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lốp bốp rung động. Trên mặt đất lại nhiều mấy cái hố. Cầm đầu tu sĩ thấy thế không ổn xoay người bỏ chạy, vẫn không quên thả lời hung ác. Yêu nghiệt ngươi dám đắc tội chúng ta sủng. A. Lời còn chưa dứt, một khối thạch đầu xuyên thấu ngực mang theo huyết nhục bay về phương xa, vừa vặn uy phong vô lượng, đảo mắt rơi xuống đất nhiễm nước bùn cỏ diệp trần đất. Đám người yên tĩnh một lát, sau đó nhộn nhịp đối với hầu tử quỳ xuống, cảm tạ cứu mạng. Mặc tơ lụa lao đầu bên cạnh thi thể, hầu tử cảm thấy thế giới này càng ngày càng để khí mê hoặc, không đi quỳ lạy thần tiên, ngược lại quỳ chính mình, cái này yêu hầu, nhớ trước đây không phải như vậy à. Hầu tử mê mang. Lưu dân cùng phỉ trộm lo lắng nhận liên lụy toàn bộ chạy, còn lại chút thi thể cùng người sắp chết trốn không được. Ầm ầm. Bầu trời sấm rền tiếng vang, mây đen áp đỉnh. Rầm rầm. Giọt mưa mưa như chút nước mà xuống, phá mũ rơm che không được mưa, ướt nhẹp lông khỉ. Lao đầu rúm gió bẩn thỉu áo liệm bị nước mưa rửa sạch, cũng tẩy đi trên thân cáo bẩn, cũng coi là đi đến thể diện, còn lại vốn là sắp chết lưu dân bị lạnh giá mưa to đưa đi âm phủ, trống rông đất hoang chỉ có một cái khỉ xám ngồi xổm, cố gắng tìm kiếm cái kia nhỏ bé không thể nhận ra đạo. Nước mưa ngẩng lên cành cây, đánh rất la cây, bánh bao lớn con nhện từ bỏ vá mạng nhện, cuộn mình thành viên. Bầu trời nước mưa bên trong độn quang lập lòe, cùng trên mặt đất thi thể giống nhau trang phục tu sĩ đánh tới, báo thủ sao? Côn ảnh chớp liên tục, lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Trạng vạng tối, mưa cạnh, chân trời giáng đỏ. Ngồi thấy tà dương tận, vây quạ đầy cánh bất tỉnh, không khí trong lành, núi a cây a cỏ a gì đó sắp thái rõ ràng. Chân trời lại bay tới một đám người tu hành, hầu tử cảm giác giống như trộm mật ong, như cũ ngồi xổm, đợi đến phủ cận liên tục mấy côn đem dáng vẻ bệ vệ phách lối người đến đánh chết, yên tĩnh xem trời chiều tà dương, xem quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa mặt trời lặn. Quãng cuế đêm khuya không làm biến hóa, mãi đến sắc trời tảng sáng. Chít chít, lại là một ngày. Cảm thấy lao đầu thuận mắt, tính toán mặt trời mọc phía trước đem hắn xuống mộ an táng, còn lại thi thể lười quản. Từ trong bao lấy ra cái cuốc, thuần thục lắp tại gậy sắt một mặt hóa thân nông cụ. Thành thạo đào mộ hố, trực tiếp chôn. Về sau, trước mộ phần điểm một đống nhỏ lá cây thuốc lá, làm một bên tiếp tục rút tàu thuốc, nhìn qua khắp nơi trên đất thi thể ngẩn người, luôn cảm thấy lãng phí rất đáng xấu hổ. Bạch đã từng nói, đồ ăn lớn lên không dễ, ai ngờ trong mâm thịt, khối khối đều vất vả, chính mình có phải hay không nên làm chút gì đó. Tẩu thú sau khi chết trở về thổ địa, hóa thành phân bón tẩm bổ cỏ cây. Không bằng đông nhiên đứng người lên, chít chít, ta muốn trồng địa, hạt giống, tựa hồ bị mô khỉ kỳ hoa ý nghĩ kinh hài đến, một đám chim tức kinh hai bay, muốn làm liền làm, vung vẩy quốc, kim cô đồng bắt đầu tích cực cày ruộng, trước đào chút hố, đem thi thể đạp nát trôn xuống làm phân bón, sau đó chỉnh tề làm ra rãnh, những này bản lĩnh đều là cùng lao huệ hiền học, lao hòa thượng kia bản sự khác không có gan ngược lại là một tay hảo thủ, ân, có đại học vấn, nói vui qua, người khác sẽ tự mình không biết, đều là có học vấn có bản lĩnh, trong đó lại tới cái phàm tiên, há miệng ngậm miệng trừ bỏ yêu, thế là trong ruộng phân bón càng thêm phong phú. Từ đó về sau không còn có người nào tới quấy rầy. Không có lời, chính vào các tiên vực lục đục với nhau ép buộc thiên đỉnh thời điểm, đánh đến hừng hực khí thế, không cần thiết bởi vì một cái bệnh tâm thần giống như lại yêu liều chết, được không bù mất, tạm không có bất kỳ cái gì lợi nhuận. Chuẩn bị cho tốt vào ruộng, bàn chân đi qua dẫm ra từng cái hố, hướng dấu chân trong hố gieo hạt. Từ đây, hầu tử thành nông phu. Mỗi ngày vui vẻ nhất sự tình chính là ngồi xổm địa đầu xem mầm non. Bước lên mầm, lớn lên. Mũ rơm hỏng liền lại biên một cái mới, khiên quốc ngồi xổm địa đầu rút tàu thuốc cán, đói thì ăn quả dại lá cây khát nằm sấp danh nước nước uống, xem đồng ruộng. Cũng xem thế gian hỗn loạn, luôn có lưu dân mang theo nhà mang khẩu vội vàng mà qua, buồn bã tuyệt vọng. Phàm tục quân đội kim quá thiết mã, không có người nào để ý nhà tranh nông phu, không biết đại yêu ẩn cư ở đây. Địa đầu có hoang cô mộ phần, thạch đầu bị mỗ khỉ ngồi xổm bóng loáng chạy trượt, lông xám khỉ hoang đội nón cỏ hút thuốc, xem nhân gian hỗn loạn, hai chi phàm tục quân đội tại hoang nguyên giao đấu chém giết, bất quá là đại biểu từng cái tiên vực thế lực mà thôi, đều là nước chảy bèo trôi lá khô phiêu linh. Lẻ tẻ mũi tên theo gió chạy hướng bay tới vùng đồng ruộng. Hầu tử không nhúc nhích tí nào, mũi tên sắt đầu rơi trên thân đinh đương tiếng vang. Tiện tay nhặt một cái lấy ra lốt hai, rúng gió mặt xấu lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chít chít, nhiều người như vậy vì sao không trồng đâu? Không hiểu rõ. Liền gặp ra đồng cao một thước xanh miêu loạn lắc lư, khỉ móng nhặt lên hòn đá nhỏ, ném ăn vụng hoa màu to mọc cỏ. Con hàng này từ khi trồng ruộng liền mỗi ngày ăn uống chùa, mầm non ăn thành quan can, không làm mà hưởng sát thực đáng hận, đánh không được đuổi không đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tại kim cô bổng trói dây thường sung làm đòn đánh, đi danh nước gánh nước tưới tiêu hoa màu. Chương 1133 nói. Chít chít, vì sao không cày ruộng? Hầu tử ngồi xổm địa đầu bóng loáng trên tảng đá. Lấy tay che nắng quan sát, hiếu kỳ những cái kia ở phía xa sườn núi đã sinh đã tử tán tiên vì sao không làm có ý nghĩa sự tình, cây đều bị đốt, nếu trời mưa khẳng định tuột dốc chôn đồng ruộng. Thuần thục từ sau thắt lưng lấy ra bàn thật lâu tẩu thuốc cán, nhét lá cây thuốc lá, ngón tay nghiêm túc gắp hai lần. 3. Đánh lấy hỏa mùi thuốc lá, nhẹ nhàng ăn một cái, nhìn qua mộc thích. Khỉ ruộng tốt cười ngây ngô, xương gò má mặt xấu thoạt nhìn càng xấu. Thu hoạch khẳng định tốt, mà tốt, hoa màu liền sẽ dài đến tốt. Nôn cái vòng khói, móc móc kẽ ngón chân bên trong cáo bẩn, cân nhắc có hay không bệnh dày cỏ. Nguyên bản những cái này thi thể có oán khí sinh sôi, nhất là tiên thi thể, nhưng mộ khỉ vô số năm tích lũy sát khí càng kinh khủng, hơi lộ rõ nửa phần liền đem đoán khí đánh tan, đất hoang biến ruộng tốt, chờ lấy thành thục thu hoạch cũng không cần lại gặm cỏ nhánh cây, đáng tiếc bạch mộ long không ăn được. Lạch cạch rút tẩu thuốc, đầu đội thiên không pháp thuật binh khí bay tới bay lui. Chít chít, đều là tốt nhất phân bón, yêu quái sừng có thể đổi cái cày, còn có thể dư giàu đầu thừa đuôi theo. Ngồi xổm địa đầu xem náo nhiệt mọi người, bất chi bất giác hút thuốc xong, hướng bàn chân đập hai lần, một lần nữa đường sau lưng, nhấc lên gậy sắt. Thế là, lại khai hoang nửa mẫu đất, còn có rắn chắc dùng bền mới cái cày. Khi mắt thấy thấu triệt, vô số thần tiên yêu trách đã sinh đã tử vì các loại lợi ích tài nguyên, cướp giật phàm nhân đào quáng làm lao động, cướp đoạt tài nguyên khoáng sản cùng đất lành để tu hành, từng cái tiên vực lẫn nhau tính toán tranh đoạt tu hành của cải, một bước yếu từng bước yếu, chỉ sợ lạc hậu hơn người. Ồn ào đến ồn ào đi, cuối cùng chịu khổ gặp nạn chính là nhân gian những này bị coi là sâu kiến phổ thông sinh linh. Nhìn một cái rừng kia, lúc sáng sớm như cũ chim hót êm thai sương mù thăng, nhưng bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi. Chít chít, nghiệp chướng a. Thời gian cực nhanh, mô khỉ cần cù chăm chỉ lao động làm nông, ruộng đến mùa thu hoạch. Không lưng lưng còn chân vòng tiền đại yêu, lần thứ nhất thu hoạch chính mình trồng trọt lương thực, dùng móng xoa nát ép thành phấn, làm một nồi đồ ăn, lại cảm nhận được như có như không đột phá cảm giác, liền kém như vậy một tia. Tất nhiên kém một chút, vậy liền tiếp tục trồng mới tốt. Chậm rãi, ruộng đồng bên cạnh nhiều tòa nhà tường đất nhà tranh, hàng giao viện, trong viện có giếng nước, bên cạnh giếng một viên cây đào. Một năm rồi lại một năm cày bừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch. Như lúc trước mỗ Bạch Long giảng như vậy, thu lại táo bạo cùng nhảy thoát, nghiêm túc đi làm việc, vừa có thể cuồng dã lại có thể bình chân như vậy, như cái bình thường phổ thông lão nông, thu thập phân bón che chở mạng, ngồi xổm địa đầu rút tẩu thuốc cán nhìn qua đồng ruộng cười ngây ngô. Qua rất nhiều năm, có lẽ các tiên vực thế lực cần nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần an bình, trước bao táp bình tĩnh. Bắt đầu có phàm nhân tại hầu tử phụ cận tụ cư. Khai hoang ruộng hoang xây dựng tòa nhà, từ ban đầu một hộ biến thành nho nhỏ thôn xóm. Hầu tử thích ngồi xổm cửa sân đứng đờ người ra. Ban đầu, có cái phu phụ mang theo hài tử đến định cư. Hầu tử hảo tâm hỗ trợ đốn tuổi lập nhà, có lẽ những năm này thần tiên yêu ma quỷ quái đã thấy nhiều, phu phụ một nhà cũng không e ngại, thỉnh thoảng còn biết đưa chút rau xanh trái cây cho vị này khỉ hàng xóm, quê nhà ở chung vui sướng. Khỉ mắt thấy từng tòa tòa nhà đợi lại, đất hoang nhiều đầu đường nhỏ, cày ruộng chậm rãi tăng nhanh. Bao nhiêu năm qua đi, sườn núi cỏ cây khôi phục nguyên dạng, thôn xóm mưa thuận gió hòa, hoàn toàn biến làm một cái khác bộ hình dáng. Không đổi chỉ có trên tảng đá con kia lông xám khỉ. Thôn dân quen thuộc hầu tử, lại bởi vì có yêu hầu sớm nhất ở lại, cho nên vô cùng đại chúng lên cái tên thôn, gọi là Khỉ thôn. Mùa thu hoạch, thời gian đến, đột phá gần ngay trước mắt. Chít chít, là dạng này sao? Khỉ mắt nhìn quen thuộc sườn núi rừng cây, nhắm mắt lại, cảm thụ gió thổi qua màu xanh sơn cốc rừng rậm, từ sườn núi thổi xuống đến, nghe linh hoạt kỳ ảo gió nhẹ âm thanh xa xăm, lông khỉ theo gió khẽ nhúc đích, phảng phất theo gió thổi hướng ruộng đồng tạo nên gợn sóng. Quen thuộc đồng ruộng cùng thôn xóm, quen thuộc gió núi. Tiến tính lại thật nhiều năm, chưa từng ra thôn, nghe thôn dân nói đầu kia đường đất có thể đi rất nhiều nơi. Từng bước một lật qua đại sơn, đi chợ, thăm người thân, đường đất kết nối một hộ gia đình từng tòa thôn xóm tiểu trấn, dệt thành một cái lưới lớn. Nhiều năm bình thường cày bừa vụ xuân cùng ngày mùa thu hoạch. Hầu tử biết hạt lúa cúi đầu liền đến ngày mùa thu hoạch thời kỳ, lương thực có thể nấu cơm ăn no. Gieo hạt, trưởng thành, thu hoạch, sinh sôi không ngừng. Ngồi xổm địa đầu xem chiếu nặng sắp thu hoạch lương thực, nghe gió, nghe cây lúa va chạm ma sát gì rào âm thanh, người người ruộng lúa thơm, rốt cuộc nghe không được cái khác, liền đôi khỉ ba cũng biến thành nhu thuận yên tĩnh. Nơi xa, thôn dân tiếng cười cười nói nói thu hoạch chiếu nặng vui sướng. Khỉ con mắt gấp chằm chằm bông lúa. Nhẹ nhàng, một hạt gạo rơi, tại khỉ trong mắt thời gian phảng phất trở nên chậm, hạt gạo chậm rãi lăn lộn rơi xuống. Rơi xuống đất, bật lên hai lần đồng thời bất động. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi vung lông xám, ngơ ngác mặt xấu càng ngày càng mừng rỡ, không có cái gì tiên nhạc tiên âm hoặc dị tượng đến hiện lộ rõ ràng cảnh giới tăng lên, bình thường đến cực hạn, cuối cùng đột phá cái kia nếu không có thể kiểm tra một tia ngăn cản, bước vào một cái cảnh giới mới, cảm ngộ một loại nào đó đạo ý. Chi chi chi ta minh bạch rồi đấy. Ta minh bạch rồi đấy. Các thôn dân dừng lại việc nhà nông, nâng người lên xem trong thôn khỉ xám nhảy nhảy nhót nhót phiên cân đầu. Bao nhiêu năm, lần đầu tiên nghe thấy yêu hầu nói chuyện, cũng là lần thứ nhất thấy nó hưng phấn như vậy, ngày trước chỉ biết ngồi xổm thạch đầu ngẩn người rút tẩu thuốc. Chi chi nguyên lai là dạng này. Ta đi cũng. Không lưng khuất phục chân dùng sức đạp một cái, vui sướng viên cân đầu, giống như mũi tên chui lên vân tiêu, đảo mắt ngàn giảm. Như cũ bộ kia trang phục. Hầu tử tiếp tục dạo chơi tìm kiếm cảm ngộ mới. Các tiên vực ngắn ngủi bình tĩnh để nhân gian khôi phục một chút sinh cơ, ít nhất có khả năng an toàn mấy năm, hầu tử khắp nơi tùy tính loạn đi dạo tìm kiếm lần thứ hai đột phá, một cây gậy sắt, một cái tẩu thuốc cán cùng phá mũ rơm vải thô áo khoác, có khi xoa mặt biến thành hài đồng, cũng sẽ xoa thành thấp bé lao đầu. Ngắn ngủi mấy năm làm qua rất nhiều chuyện. Ví dụ tại tiệm quan tài nhận công việc đi bãi tha ma đào mộ hố. Làm qua gõ mõ cầm canh gác đêm, thậm chí cô ý bị bắt vào phòng giam mỗi ngày ngồi xổm đại lao, mãi đến ngày nào đó tìm tới đặc thù công việc, sông lớn bến đỏ đưa đỏ. Mỗi sông lớn, nước sâu giang rộng sóng gấp, thủy yêu quái nhiều hung hiểm trùng điệp, nhân thần yêu ma quỷ quái khó khăn. Tiên giới đại giang đại hà hai bên bờ như cách một thế hệ, tiểu thần tiểu tiên cũng không độ qua được, chớ nói chi là pháp lực thấp người tu hành cùng với yêu ma, hồng hoang thế giới không nhỏ thế giới có thể so sánh. Hầu tử bằng vào ưu tú thợ một tay nghề làm chiếc đò, khiêng cọc gỗ đinh vào bãi sông, tại hai bên bờ thích hợp địa điểm xây dựng bến tàu. Dựng thẳng lên một cái thật cao cột, phía trên treo phá cờ xí đồng thời viết có một cái to lớn độ chữ, làm lên đưa đỏ khỉ, tìm kiếm cái kia mở mịt khó tìm đạo. Chỗ bằng vào ngoại trừ tự thân hung thú bản lĩnh, Mộ Bạch đưa tặng vảy rồng mới là mấu chốt, có vảy rồng, sông lớn biển hồ đều có thể đi đến. Thuyền gỗ có lớn có nhỏ, thuyền lớn có thể nhân 10 hơn người, thuyền nhỏ chỉ là nhất diệp thuyền cô độc mà thôi. Ngày nào đó, tia nắng ban mai lạnh sương mù sơ sinh, đội nón của khoác áo tơi, ngồi xổm bến tàu biên giới thả câu. Ung ngu cùng ngủ, nắm lên vỏ rượu hào sảng mãnh liệt rót. Một vỏ rượu, một khỉ độc câu một gian thu, lặng lẽ đợi khách tới cửa. Hôm nay không gió, sáng sớm sương mù ướt nhẹp lông khỉ, ven đường cây cỏ ngưng kết giọt sương, mặt sông phảng phất đốt lên nước sôi dâng lên sương mù, hầu tử không nhúc nhích gấp chầm chậm phao, dựa vào thả câu tính tâm ngưng khí, thâm tàng táo bạo. Đưa đỏ, độ đến người khác cũng nhờ vào đó độ tự thân. Chương 1134, hầu tử đưa đỏ. Chít chít, hảo tiểu. Cái cầm lông khỉ bị rượu ướt nhẹp, cũng không phải là tiên nưỡng, bờ sông thôn xóm nông gia cất rượu đục mà thôi. Theo hầu tử, uống rượu trọng yếu nhất chính là tâm tình, có chua ngọt cay đắng cùng với bình thản như nước chờ một chút cảm thụ, nếm thế gian muôn màu, chủ loại trong lòng tư vị. Hầu loại tâm tính khác biệt, không hề coi trọng đẳng cấp cao thấp quý tiện, ví dụ tại chùa Trúc Tuyền cùng lão Huệ Hiền uống trà, thiêu một bầu nước sôi thả một cái trà thô, chuyện cho vui vẻ, chén lớn giả thành uống thả cửa giải khát nhất thỏa nguyện, một tổ kỳ hoa cũng không quá thích chén nhỏ chậm rãi uống. Bờ sông thủy khí nặng, toàn thân lông khỉ dính đầy nước sông mùi tanh. Lỗ tai có chút giật giật, nghe thấy phía sau đường núi truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm hẳn là nữ tử, công phu thưa thất bình thường, chắc là võ lâm du hiệp. Sáng sớm hạ sương treo đầy cây cỏ, trong lúc đi lại dễ ướt nhẹp dày ống quần. Nhẹ nhàng trang phục, có mũ rộng vành bên hông treo túi nước, cầm trong tay một thanh phổ thông kiếm sắt, phổ thông đến cực hạn du hiệp, hạng người vô danh. Nữ du hiệp tựa hồ kinh ngạc bờ sông có bến đỏ. Sơ lược do dự, hướng đi nhỏ bến tàu. Nhà đỏ, nơi đây khi nào nhiều đưa đỏ bến tàu? Chít chít, ta mới sửa, nữ hiệp nhưng là muốn sang sông. Cam đoan thuyền nhanh lại ổn. Mô khỉ khoác áo tơi thả câu cũng không quay đầu lại, không nhìn thấy khuôn mặt. Nữ du hiệp nhíu mày, không hiểu người chèo thuyền vì sao nói chuyện muốn mang cái chít chít âm, nghe giọng nói không phải là bản địa giống như là người nơi khác. Sang sông sao? Nhớ từ khi còn bé hiểu chuyện đến nay, chưa hề đi qua bờ sông bên kia. Trong nước yêu quái hoành hành quần quần sóng ngầm khinh chu khó khăn, tục truyền liền tu tiên giả cũng thúc thủ vô sách, cái này thoạt nhìn cao ba thước gãi tử làm sao đưa đỏ? Chỉ bằng cái kia chiếc phổ thông đến không thể phổ thông hơn thuyền gỗ. Có phải hay không là tên lừa gạt gì thủy tặc chỗ đóng vai? Nhưng nếu là thật đưa đỏ đâu? Ngóng nhìn mặt sông, bình tĩnh không gió nước như gương, sương trắng lượn lờ, bờ bên kia là cái dạng gì? Nghĩ cùng chỗ thương tâm, bỗng nhiên muốn đánh cược bên trên một cái. Tiền đỏ bao nhiêu? Chi chi, tùy tiện lưu lại một vật là được, bao nhiêu tùy ý. Nghe vậy, nữ du hiệp gật gật đầu, nhà đỏ ý nghĩ có thâm ý. Ta muốn vượt sông, khi nào xuất phát? Chít chít hiện tại liền đi, mời lên thuyền nhỏ ngồi xuống. Hầu tử rất cao hứng, đệ nhất đơn khách tới cửa, chỉ cần có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, Bạch từng nói qua, nghiêm túc đi làm tốt mỗi một sự kiện, chắc chắn sẽ có phát hiện. Nữ du hiệp đi đến thuyền gỗ nhỏ, ở đầu thuyền ngồi xuống, hai mắt vô thần nhìn qua mặt sông, tinh thần chán nản. Thu cần câu thả bên bờ, nắm lên vỏ rượu lại hớp một cái. Chi chi hảo cửu, cầm lấy dùng kim cô bổng thêm tấm ván gỗ cải tiến thuyền mái chèo, di chuyển chân vòng kiềng lên thuyền. Nhẹ nhàng đẩy, thuyền gỗ vạch phá mặt kính cách bờ. Hầu tử đứng đuôi thuyền có tiết tấu mái chèo, hai bên mỗi cái một cái thuyền mái chèo, mảnh gỗ ma sát kẹt kẹt tiếng vang, thuyền mái chèo vào nước quấy lên nhỏ vòng xoáy hướng về sau đẩy, sau đó chảy nước, dán vào bình tĩnh mặt nước trượt hướng về phía trước, mang theo một chuỗi giọt nước tại mặt nước vẽ một đầu gợn sóng, lại vào nước, vòng đi vòng lại liền có thể hướng về phía trước. Chèo thuyền rất có ý tứ, hai tay kéo về phía sau kỳ thật thuyền mái chèo hướng về phía trước, hướng phía trước vạch kỳ thật thuyền mái chèo hướng về sau, hai tay, eo, chân, cân đối dùng sức. Nếu từ không trung nhìn xuống, bình tĩnh mặt nước, thản nhiên như có như không trắng xóa sương mù, thanh lãnh nước sông như ẩn như hiện. Một chiếc tiểu mộc thuyền vạch ra ngược lại hình chữ V gần sóng, một cái hướng bờ bên kia. Hình ảnh rất có ý cảnh. Có lẽ hơi nước mê mắt, nữ du hiệp nhìn qua mênh mông sương mù lòng có đăm chiêu, bất chi bất giác lã chã rơi lệ, nước mắt trượt xuống tấm ván gỗ lạch cạch rơi vỡ nát. Chít chít, giang rất rộng, đường còn xa, trong lòng có lời cứ nói a, xung quanh không có người khác. Hầu tử vừa dứt lời, ô ô ô, vì cái gì? Vì cái gì a? Ô ô. Nữ du hiệp đè nén không được gào khóc. Đuôi thuyền, hầu tử cái kia xương gò má mặt xấu rất là mờ mịt, không hiểu nhân loại vì sao bỗng nhiên liền khóc, rõ ràng vừa sông buồn chán để nàng trò chuyện tới, rơi nước mắt làm gì? Tiên tĩnh lạnh lạnh trên sông rất tiến tĩnh, tiếng khóc nghẹn ngào truyền ra rất rất xa. Cầm rượu lên vò đụng đụng nữ du hiệp bả vai. Chít chít, uống một ngụm. Mặt hướng sông lớn nữ du hiệp nắm lên vò rượu ung ngục ung ngục quá mạnh, nước mắt hôn hợp rượu, hầu tử cảm thấy nàng uống được nhất định là cay đắng, dễ dàng say, đừng rơi giang chết đuối liền tốt, trên thuyền người chết về sau nhưng là khó thực hiện mua bán. Cho tới bây giờ, nữ du hiệp một mực chưa thấy được hầu tử ngay mặt. Trên bờ lúc đội nón có khoác áo tơi đưa lưng về phía thả câu, lên thuyền liền một mực nhìn qua bờ bên kia, hoàn toàn không biết người chèo thuyền là một cái lông xám kỳ hoang. Hầu tử nhớ tới Bạch Vũ Quân từng nói qua một câu. Chít chít, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nữ du hiệp lần lượt tái diễn tám chữ, nói ra bất đắc dĩ thê lương, cảm xúc rất nhiều. Đà tạ nhà đỏ. Chi chi, không khách khí. Nghe thấy chi chi hai tiếng cảm giác giống như là một loại nào đó động vật gọi tiếng, nữ du hiệp quay người, hai mắt đẫm lệ mơ hồ thấy không rõ, chỉ cảm thấy người chèo thuyền rất thấp, có chút xấu, cũng là, nếu có bản lĩnh ai muốn mạo hiểm làm người đưa đò này. Lau lau nước mắt ánh mắt rõ ràng rất nhiều, lại nhìn đi. Đột nhiên toàn thân căng cứng lui về sau. Vừa vặn phía sau đã là đầu thuyền lại không chỗ thối lui. Yêu, yêu quái. Chít chít, mau mau ngồi vững vàng chớ có rơi xuống nước, cái này trong nước tất cả đều là thủy yêu, thích ăn nhất loại người. Y Liên Nguyên rất tiến tĩnh, chỉ có thể nghe thấy chèo thuyền lúc ma sát kẹt kẹt tâm thanh. Hầu tử khom lưng nhặt lên rơi xuống vỏ rượu, ngửa đầu ngực ngực uống thả cửa mấy cái chép miệng một cái, nóng bỏng cảm giác thật thoải mái, bởi vì sương mù ướt nhẹp mà kết lưu tử lông xám thoạt nhìn giống như con nhím, âm thầm lẩm bẩm có thể dù sao cũng đừng đem ta hầu yêu xem như con nhím yêu. Tiên tính một lát, có lẽ nữ du hiệp nghĩ cùng chuyện thương tâm lại trở nên thoải mái, xoay người đưa lưng về phía hầu tử xem sông lớn. Trong lòng nghĩ đến mở, tâm tình tự nhiên bình phục. Ngươi, vì cái gì đưa đỏ? Chít chít, muốn đưa đỏ liền đưa đỏ, kiếm tiền sửa phá Úc. Sửa phá Úc. Nữ du hiệp cảm thấy yêu quái không hổ là yêu quái, đăm chiêu suy nghĩ cùng nhân loại hoàn toàn không giống. Có thể tại cái này đầu tu tiên giả nghe đến đã biến sắc trên sông đưa đỏ, bản lĩnh nhất định cường hành, thậm chí có thể là yêu tiên cảnh giới, vì sửa phá Úc thế mà đưa đỏ kiếm tiền, thật sự là kỳ quái. Lần thứ hai không lời nào để nói, chỉ cảm thấy bước lên đỏ có lẽ là thay đổi nhân sinh lựa chọn. Ngày xưa hung tàn thủy yêu không thấy vết tích, cũng không gặp được quái ngư. Bình tĩnh hành tại mặt sông cảm giác rất không chân thực. Ngồi yên đầu thuyền suy nghĩ lung tung, hiếu kỳ hầu yêu đã như vậy cường đại vì sao không hóa thành hình người, lấy tuấn lãng diện mạo gặp người, ngược lại như cũ sơn giá khỉ xám răng rớp. Cao ba thước, nhăn nhăn núm núm xương gò má mặt, con mắt thâm thúy có thần, đầy mặt lông, lôi công truy, mỏ nhọn co lại má răng nhanh hướng bên ngoài sinh, khom lưng lưng còng chân vòng kiềng, cái kia một thân đánh túm lông xám ngược lại là có phát sáng sắc, nho nhỏ khỉ móng bắt lấy thuyền mái chèo thành thạo chèo thuyền, làm cho thuyền gỗ hướng bờ bên kia. Hầu tử xem đầu thuyền nhìn nhau bờ nữ du hiệp, nhìn xem hai bên bờ, nhìn lại một chút thuyền hành hướng về phía trước nước sông hướng về sau, lòng có sở ngộ. Rất lâu, cuối cùng đi qua rộng chừng vài dặm sông lớn, đến bờ bên kia. Nữ du hiệp thở phào, đứng dậy nhảy lên bến tàu vẫn cảm giác không chân thực, có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác khó mà miêu tả. Lật qua túi vải phát hiện sớm đã không có tiền, ngoại trừ bảo kiếm lại không vật dư thừa, mặt lộ xấu hổ. Xin hỏi ngài muốn cái gì? Hầu tử gãi gãi đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chít chít, ngươi đã cho tiền đỏ, không cần lại cho. Cho qua. Nữ du hiệp không hiểu, chính mình rõ ràng cái gì cũng không có lấy ra, khi nào đã cho tiền đỏ? Mỗi khi bận rộn thay đổi đầu thuyền chuẩn bị đi trở về, mặt trời mọc, mặt sông sương mù sáng sủa rất nhiều, sớm chút về bờ còn phải đi trong thôn mua vài hũ rượu đủ. Nữ hoa, ngươi lên thuyền lúc trong nước ai khóc, tại ta trên thuyền lưu lại ngươi bi thường, tiền đỏ đã kết, chưa từng quay đầu xem ra đường nói rõ tâm ý đã quyết, lúc này đang bờ bên kia, trước đây đủ loại đều là quá khứ, xin từ biệt. Nói xong, huy động có treo độ chữ cờ thuyền nhỏ trở về. Bên bờ nhỏ bến tàu. Nữ du hiệp ngu ngơ tại chỗ, nín khóc mỉm cười. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tạm biệt. Quay người bước lên bờ bên kia thế giới mới. Phảng phất một giấc mộng, nội tâm đau khổ vốn định cái này cuối đời, người nào muốn ngẫu nhiên gặp giá độ, lại thấp lại xấu yêu hầu hoàn toàn phá vỡ đối yêu nhận biết, không có quá nhiều đối thoại cũng không có kỹ càng hỏi thăm, ngắn ngủi mấy câu, liền đầy đủ. Ánh mặt trời xuyên thấu sương mù chiếu lên trên người, rất ấm, rất ấm. Thuyền gỗ chi chi nha nha. Nho nhỏ bến đỏ hoàn thành đệ nhất đơn sinh ý, hầu tử hai mắt càng lộ vẻ tăng thương. Xa xa, mặt sông truyền đến từng trận quái khiếu giống như đang hát khúc. Chi chi chít chít chít chít chít chít. Thứ phát quái dị làn điệu, mỗi khi thành thơi chèo thuyền về bên bờ bến tàu. Dây gai quấn cọc gỗ thắt nút buộc lại, nâng lên gậy sắt chọn vỏ rượu đi hướng thôn xóm, bên hông dùng dây cỏ xuyên mang cá treo hai cái cá chép lớn, đi đổi uống rượu, sông lớn cá chép tại trên bờ có thể là vật hiếm có. Đi qua sườn núi đi qua bờ ruộng, doa đến chó vàng nghẹn ngào tán loạn mèo con nhảy, thôn xóm khói bếp vừa vặn tàn đi. Hầu tử dọc theo tường đá căn đi đến mô gia đình, dùng cá chép đổi uống rượu. Giá độ mua bán khó thực hiện, không người biết được, có thể đến đưa đỏ cũng coi như một loại nào đó duyên số. Có rất nhiều giao dịch, có cũng là giao dịch. Người bình thường không biết nơi đây có bến đỏ, liền tính biết cũng khó nói ngồi. Dù sao đưa đỏ người chèo thuyền chính là yêu hầu, mỏ nhọn co lại má răng nanh lộ ra ngoài, cái nào người bình thường từ nhỏ không phải nghe yêu quái ăn người truyền thuyết lớn lên, nhìn thấy cũng sẽ bị dọa gần chết, trừ phi nổi tiếng bên ngoài mới có thể tại cái này đưa đỏ. Có thể đến, cũng chỉ có yêu cùng tu tiên giả, nhân gian tu sĩ, cấp thấp tán tiên. Liên tục 3 ngày không có công việc. Hầu tử có kiên nhẫn, Bạch đã từng nói, chờ đợi cũng coi là một loại tu hành, xa liền am hiểu chờ đợi, nhìn xem Bạch hiện tại chính là tính toán, làm chưa nói qua. Ngày thứ tư, có cái nhân gian tu sĩ phát hiện nho nhỏ bến đỏ. Cái kia nam sửa tướng mạo anh tuấn dáng vẻ đường đường, thanh lịch trường bảo chân đạp gấm dày, mày kiếm tinh mâu, cái cằm bóng loáng không cần, tóc đen dài, cầm trong tay pháp khí bảo kiếm, điển hình tu sĩ hình tượng, cũng không biết thuộc về cái nào tiên vực thế lực, dù sao khẳng định không phải thiên đỉnh. Hầu tử lựa chọn bến tàu địa điểm đặc biệt độc ác tinh chuẩn. Vô luận thượng du vẫn là hạ du muốn tìm bến đỏ muốn đi rất xa, cái này sông lớn không thể so trong truyền thuyết chạy xa hà an toàn bao nhiêu, có việc gấp cho dù người chèo thuyền là yêu cũng phải nhẫn, ví dụ vị này mô tông môn đệ tử. Chít chít, lão đệ vừa xuống không, muốn kéo công việc đến sẽ gào to. Nghe vậy, trẻ tuổi nam tu khỏe miệng co giật, thế mà bị yêu quái xưng hô lão đệ, làm sao, có việc gấp nhất định phải nhanh đuổi về bờ bên kia, chỉ có thể nhịn. Vị này, tiền bối, xin hỏi vượt sông thuyền tư nhân bao nhiêu? Chít chít, tùy tiện cho ít đồ liền thành, tùy ý. Mời độ ta sang sông. Lên thuyền. Nam tu toàn thân căng cứng lên thuyền. Lòng bàn tay thậm chí nắm giữ phù lục pháp bảo, một khi xảy ra bất trắc lập tức phát động phản kích, lên thuyền phía sau ngồi ngay ngắn đầu thuyền không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì mở miệng nói chuyện tính toán. Thuyền nhỏ chi chi ung dung vạch hướng bờ bên kia, tạo gió nhẹ, bọt nước chụp thuyền ào ào tiếng vang. Mãi đến bước lên bến tàu, nam tu cuối cùng có chỗ buông lỏng, cảm thán thế giới lớn không thiếu cái lạ, yêu hầu vậy mà thật sự có thể bình an đưa đỏ, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh, giải quyết tình hình khẩn cấp. Lấy ra bình ngọc ngược lại một viên đan dược, suy nghĩ một chút, lại đổ một viên tạm thời coi là kết thiện duyên. Bỏ vào hầu tử trước mặt trong giỏ cá. Đa tạ tiền bối, cáo tử. Chít chít, đi thong thả. Hôm nay không thể có rõ ràng cảm ngộ, cũng là không mệt mỏi. Sinh ý càng ngày càng tốt đi. Chương 1135, đưa đỏ âm dương. tuế nguyệt kiếp phụ du, phiêu như mạch bên trên bụi. Hầu tử lưu lạc bến đỏ 2 năm cuối cùng sông ra thanh danh, giá độ phía sau núi sườn núi đường nhỏ biến thành đường lớn, không vẹn vẹn tu sĩ yêu quái vượt sông, người bình thường cũng có thể đi hướng bờ bên kia, yêu hầu thấp xấu lại có tốt đẹp tín dự, nghe đồn chính là hung thú đại yêu, không biết sao tại cái này đưa đỏ. Đối với người chèo thuyền yêu hầu, cẩn thận người giữ kín như bưng. Luôn có gan lớn người lung tung bố trí, mộ giáo phái nói bến đỏ yêu hầu bị bọn họ thần linh phong ấn trấn áp, phạt tại sông lớn đưa đỏ chịu tội, nhờ vào đó tại dân gian lừa gạt tín đồ thu hoạch danh vọng, dù sao làm nghề này đến sẽ dựa thế. Mỗ khỉ lúc rảnh rỗi tổng ngồi xổm bến tàu thả câu, không nhìn lời đồn chẳng thèm ngó tới. Ngày nào đó, hơn 10 thuyền khách sang sông. Kim cô đồng thuyền mái chèo về nước, đẩy mạnh có thể chở hơn 10 người thuyền lớn. Rất đáng tiếc, đưa đỏ lâu như vậy rốt cuộc không có lại gặp cảm ngộ, tầm thường chúng sinh vội vàng vượt sông, được quá nhiều tu hành tài nguyên cùng với thế tục vàng bạc, trong lòng trống không. Thuyền khách bọn họ phân ngồi hai phe không nói một lời, thuyền thủ là tu sĩ, tới gần đuôi thuyền hầu tử chính là người bình thường. Không ai dám trên thuyền nói lung tung. Đã từng có tu sĩ ỷ vào tu vi ức hiếp người bình thường. Kết quả sao? Ở trên sông tâm bị hầu tử ném xuống cho cá ăn, thế cho nên mỗi lần độ giang đô có quái ngư nương theo. Hầu tử quy củ chính là không cho phép trên thuyền kiếm chuyện, vô luận bất luận cái gì nguyên nhân. Thuyền hành cũng không nhanh, nhưng an toàn nhất, có người cũng muốn tại cái này đưa đỏ đoạt mối làm ăn, cuối cùng quái ngư thủy yêu liền người mang thuyền cùng nhau ăn hết, hiện tại phụ cận rất nhiều người đều biết, muốn an toàn sang sông, tìm khí thuyền. Đầu thuyền, mỗ dâu dài lão giả như mày, tựa hồ không thích người chèo thuyền là cái yêu. Sóng nước ào ào tiếng vang. Xung quanh quái ngư thủy yêu bồi hồi không dám lô mãng. Thủy yêu thủy quái truyền thừa gen bản năng sợ hai thần long khí tức, nhân loại không phát hiện được, sống dưới nước vật rõ ràng cảm nhận được thuộc về đỉnh cấp loại săn mồi uy hiếp. Thuyền hành chậm chạp, cuối cùng ổn định đến bờ bên kia. Chít chít, lần sau lại đến. Lễ phép biểu đạt buôn bán thành ý. Tất cả mọi người đứng dậy, đem đủ kiểu vật phẩm bỏ vào sọt cá, vàng bạc tài vụ cùng với đan dược hoặc dược thảo. Đương nhiên, khỉ móng nâng lên mũ rơm xuôi theo, sắc bén ánh mắt tiếp cận lao đầu. Chi chi, vốn nhỏ mua bán tổng thể không thiếu nợ, lao đầu kia, ngươi quên lưu lại tiền đỏ, có phải hay không có chút không hợp quy củ? Bầu không khí đột nhiên cứng đờ, nho nhỏ bến tàu đặc biệt tiến tĩnh, đã cách trên thuyền bờ lao đầu đưa lưng về phía cười lạnh. Ồ, lão phu đời này chưa hề hướng yêu quái thỏa hiệp, xuất sinh tất nhiên thông nhân tính, đàng hoàng đưa đỏ cũng không sao, đi thuyền là tôn trọng ngươi, thế mà dám can đảm yêu cầu tài vận, chẳng lẽ tưởng rằng nơi đây là yêu giới? Dần dần yên tĩnh, không khí bao phủ mùi thuốc súng. Người bình thường thấy thế không ổn lưu lại tài vật mau tới bờ, cũng không quay đầu lại chạy mất. Các tu sĩ lưu lại nhìn náo nhiệt. Hầu tử không hề nổi nóng, thậm chí chưa nhắc lên thuyền mái chèo kim cô đồng. Thế gian khắp nơi là giao dịch, ta nói qua, nhất định phải lưu lại một vật làm thuyền tiền. Hừ, lão phu nếu là không cho đâu. Hầu tử cười lạnh, lộ ra khỏe miệng răng nanh, hiện ra hung mãnh tàn bạo một mặt, người chèo thuyền cũng là có tỳ khí. Ngươi lưu lại chính là mệnh. Vừa dứt lời, vây xem các tu sĩ liền gặp một đạo bóng xám lướt qua. A, tiêu thảm khiến không có chạy bao xa người bình thường mồ hôi lạnh ứa ra, khẳng định rất đau rất sợ hãi, không phải vậy sẽ không kêu thê thảm như thế, bọn họ không có đoán sai, vây xem các tu sĩ trơ mắt đều thấy rõ, đang ở trước mắt, thuyền kia phu yêu hầu nhảy đến lao tu sĩ trên thân, ôm lấy cái cổ cắn xé, tại chỗ cắn đứt thiết hầu. Lao đầu ngã xuống đất toàn thân run rẩy, hai mắt trợn lên, không có lực phản kháng chút nào bị giết. Trang diện rất kinh dị. Hầu tử nằm sấp lao đầu trên thân cắn xé, có thể rõ ràng nghe thấy manh thú ăn thịt tấp đúng tiếng ấy. Lao đầu kia tu vi không hề thấp, lại liền cái phản ứng cũng không kịp. Hừ nổ ra huyết nục, đứng dậy, dùng cánh tay lau miệng. Chít chít, còn không bằng trong nước phì ngư ăn ngon, đều nói phải trả tiền đỏ, sao như vậy không giảng đạo lý. Nguyên bản bên này mấy vị vừa sông khách bị dọa sợ, run rẩy không dám lên thuyền, hầu tử chào hỏi hai tiếng thấy không có người lên thuyền, kéo lấy trên thi thể thuyền cách bờ, thành đàn quái ngư tụ tập bám đuôi, lại có ăn. Nước sông mênh mông. Yêu hầu treo thuyền ẩn vào trong sương ngủ. Đêm khuya, ánh trăng trong sáng, không gió, mặt sông bình tĩnh. Bến tàu một bên, hầu tử nằm bên bờ đá ngầm uống rượu xem mặt trăng, nhìn bầu trời một chút trăng tròn, nhìn lại một chút trong nước sông một viên khác trăng tròn, suy tư lúc trước Bạch Mỗ Long vì sao cho chính mình đặt tên gọi là Vớt Thắng, cái bóng trong nước làm sao có thể vớt, huống chi theo đến gần, cái bóng cũng sẽ tùy theo biến xa, đủ không đến. Đầu thuyền trên cây trúc có treo một chiếc màu trắng đèn lồng giấy, mơ hồ có thể thấy được ngọn lửa nhảy vọt. Buổi tối lạnh lẽo. Buổi tối hôm nay có vừa sông sinh ý làm, là hầu tử trong lúc vô tình phát hiện. Tới gần giờ tí, sườn núi giá lộ ra hiện nay từng cái thân ảnh mơ hồ, thẳng tắp cứng ngắc, hai chân cách mặt đất bay tới. Từ ngực mãnh liệt rót mấy cái rượu, nghiêng đầu nhìn một chút. Chít chít, tối nay thật nhiều, một thuyền hẳn là đều có thể sắp xếp, chỉ mong có thu hoạch, ta có thể dùng không được tiền giấy, đồ chơi kia đơn thuần lừa gạt khỉ. Thu nạp sát khí, đứng dậy chuẩn bị làm việc. Người đến đều là âm hồn, cô hồn dã quỷ bởi vì các loại nguyên nhân bỏ lỡ quỷ môn quan, tại đặc biệt ngày tháng trong đêm đặc biệt canh giờ, hầu tử điểm sáng bạch đèn lồng về sau liền sẽ hướng bến tàu bến đỏ tụ tập, căn cứ đối xử như nhau nguyên tắc, hầu tử chào hỏi âm hồn lên thuyền đưa đỏ, không nghĩ tới vào sương mù dày đặc phía sau thẳng tới minh giới, thành âm dương người đưa đỏ. Xác suất rất lớn cùng cái kia mảnh thần bí vảy rồng có quan hệ. Hầu tử cảm thấy rất thú vị, bởi vì có thể nhìn thấy một số khác cố sự, tạm chân thật nhất. Lá gan rất lớn. Chít chít, mau mau lên thuyền, tiền đo tùy ý, chớ có lầm canh giờ. Âm hồn nam nữ già trẻ đều có, thậm chí còn có hai cái yêu hồn, khi còn sống tộc đàn hoặc đợi cấp khác biệt, sau khi chết đều như thế, cùng ban ngày những cái kia vừa sông thuyền khách so sánh, trong đêm rõ ràng càng có thể bộc lộ chân tình, cũng sẽ không thiếu lại, có lợi cho lĩnh ngộ đưa đỏ chi đạo. Cô hồn dã quỷ bọn họ nổi lên thuyền, chen một chút, thuyền nhỏ đủ. Ánh trăng gù lam. Hình ảnh thoạt nhìn rất là quỷ dị. Trên thuyền gỗ một đám hư ảnh, đèn lồng giấy ảm đạm ánh nến chiếu sáng khuôn mặt. Canh giờ đến, hầu tử chèo thuyền rời khỏi bến tàu, tiểu một thuyền chạy thẳng tới tây nam phương hướng mặt nước sương mù dày đặc. Đứng đuôi thuyền chèo thuyền, phá mũ rơm đệ thấp thấy không rõ mặt khỉ, áo tơi che lấp thân hình. Trong thuyền có cái phụ nhân luôn là nhìn lại lúc đến bờ sông, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, chờ ý thức có chỗ thanh tỉnh phía sau nhịn không được mở miệng, hỏi một câu thường xuyên có thể nghe được vấn đề. Đại nhân, ta có thể về nhà nhìn xem hài tử của ta sao? Liên nhìn một chút, đây là chân thật nhất nguyện vọng. Nghe vậy, hầu tử ngẩng đầu lộ ra bước lên hồng quang hai mắt, liếc nhìn vị kia tưởng niệm hài tử phụ nhân, thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Chít chít, sinh tử âm dương ngăn cách, xa không thể chạm, trở về không được. Tiếng khóc nghẹn ngào, chuyện này thật không giúp được. Hầu tử chỉ là một cái con chúng, đứng bên cạnh quan sát thế gian đủ loại, không thể làm cũng sẽ không đi làm cái gì. Không có trăng phát sáng cũng không có tinh không, bốn phía nồng đậm hơi nước càng âm lãnh, thở dốc hô hấp phun ra hơi nóng, biết đã đến trong truyền thuyết minh giới, chỉ đợi đưa đến bên bờ là đủ. Bùi mênh mông bầu trời, trên bờ mênh mông vô bờ xếp hàng mê mang đi âm hồn, không có chút nào sát thái. Chít chít, liền cái cây đều không có, không có ý tứ cây bò. Chương 1136, tính toán. Tàn đen chiếu tôi tuyết. Bắc Thiên môn bên ngoài, đóng băng cự long yên tĩnh canh gác, trấn thủ một phương ngày bắc. Ngủ say, ánh đến chiếu sáng năm tháng dài đằng đẵng, Bạch Vũ Quân hiếm thấy như vậy thành tĩnh nhàn rỗi, làm quen thuộc cô độc, sẽ phát hiện chính mình là toàn thế giới, rất tốt, hơi có chút có khả năng lý giải lão huyền quy làm sao thích thú. Yếu ớt kim hoàng quang phát sáng chỉ có thể chiếu sáng đầu rồng. Xương rồng kết băng càng lộ vẻ óng ánh, góc độ khác biệt chỗ thấy được phản xạ yếu ớt tia sáng vảy rồng cũng khác biệt, long trảo móc câu cong sắc bén rất lạnh. Bạch Vũ Quân lòng có cảm giác mở hai mắt ra. Bắc Thiên môn bên ngoài hắc ám trong gió lạnh, có cái quen thuộc lại xa lạ bóng dáng. Ken két. Băng cứng vỡ vụn rơi. Ánh đến lay động, to lớn giữ tận long đầu túi đầu, muốn xuyên thấu qua nhớ lại kính tượng nhìn nàng một cái. Vẫn là cái kia thân quen thuộc tạm tôn quý cung trang, càng lớn sừng rồng, tràn ngập từ ái ánh mắt, tiểu thụy lại vui mừng khuôn mặt, cách nhau vạn vạn năm thời không lẫn nhau nhìn chăm chú, chua xót, bất đắc dĩ, vui vẻ. Bạch Vũ Quân trấn thủ Bắc Thiên môn nhiều năm qua lần thứ nhất muốn kể rõ ủy khuất. Băng cứng rầm rầm nứt ra rơi, thần long thân thể đè thấp. Cung trang nữ tử giơ tay lên. Bạch Vũ Quân nghiêng đầu đè thấp, nhắm mắt dùng to lớn long đầu tới gần bàn tay, tìm kiếm xa không thể chạm trấn an ủi, tại rét lạnh đen như mực thế giới cảm thụ xa xôi ấm áp. Bàn tay khẽ vuốt, phản phất xoa xoa hình thoi vảy rồng, nhớ lại kính tượng không ổn định, đứt quãng. Gió vi vu. Dựng thẳng đồng tử thâm thúy giống như tinh không, nhìn chăm chú thời khắc đều ở bên người nữ tử. Nàng hình như đang nói cái gì, nhưng kính tượng mơ hồ khó mà thấy rõ khẩu hình, Bạch Vũ Quân cảm thấy nhất định là cái gì chuyện trọng yếu, cố gắng tập trung lực chú ý nghiêm túc giải đọc. Không biết qua bao lâu, nhớ lại kính tượng biến mất, lại là cái kia thanh khiết hắc ám thế giới. Bạch Vũ Quân ánh mắt nặng nề tiếp tục thủ vệ Bắc Thiên môn, không bao lâu, vảy rồng mặt ngoài lần thứ hai kết băng, hóa thành to lớn băng điêu sừng sững canh gác đêm tối. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian không dấu vết. Làm Bạch Vũ Quân lại một lần nữa tỉnh lại, nghiêm túc tính toán phát hiện chính mình đã 3000 tuổi, hình thể lần thứ hai biến hóa. Mạnh lên tư vị thật tốt, làm sao vẫn là quá nhanh. Phản phất ứng đối nguy cơ đặc biệt tăng nhanh lớn lên tốc độ. Chờ không nổi. Nhân gian. Hầu tử ngồi bến tàu thả câu, nhìn mặt sông mặt trời đỏ mới lên. Thuyền gỗ đã mục nát không chịu nổi, khoang thuyền xông vào đi rất nhiều nước sông, theo gợn sóng lay động trong ngoài ào ào tiếng vang. Dung hợp một ít yêu khí vật liệu gỗ cuối cùng chỉ là phàm vật, nối lòng ra đến nhẹ nhàng một bẻ liền bỏ đi, sửa một chút bồi bổ, cuối cùng là khó xử trách nhiệm, kết thúc. Cầm rượu lên vỏ hào sảng rót hai cái. Khi mắt tràn ngập tăng thương, những năm này, đưa đỏ vô số sinh linh thấy rất nhiều. Liền kém cuối cùng một tia liền có thể đốn nộ, có lẽ vậy rồng có thể trấn an suy nghĩ, hầu tử cũng không đợi, sớm một ngày chậm một ngày, chờ được. Chít chít, mặt trời mọc. Màu vàng như thường bắn thẳng đến, màu xám lông khỉ nhiễm lên một tầng ấm áp màu vàng. Đúng lúc này, làm bạn nhiều năm thuyền gỗ cuối cùng chịu không nổi tuế nguyệt tan mòn, tại một cái bọt nước phía sau nước ra, chậm rãi chìm ngụm. Hầu tử hít sâu nhắm mắt lại. Ta minh bạch. Giờ khắc này, hầu tử cười đến rất vui vẻ. Đứng dậy, giơ lên vỏ rượu đem còn thừa rượu ngã tại bến tàu trong nước. Chít chít, gặp lại ông bạn già, ta cần trở nên càng mạnh, cho nên muốn đi rất nhiều nơi, về sau không còn có giá độ. Nâng lên kim cô đồng chọn vỏ rượu quay người đi xa. Phía sau, tại hầu tử rời khỏi phía sau bến tàu vật liệu gỗ lấy cực nhanh tốc độ mục nát xuống, chỉ có lộ ra mặt nước một chút thuyền đắm chứng minh nơi đây chính là khỉ xá bến đỏ. Xa xa chuyển đến hầu tử âm thanh. Hừ, đáng chết cay cỏ thật khó ăn. Chi chi chi, còn phải tiếp tục lĩnh ngộ càng nhiều, mỗi một lần lĩnh ngộ đều sẽ mang đến tăng lên, trên đời đại đạo vô số, hầu tử mục đích là lĩnh ngộ tất cả nói. Dạ tâm nhất định muốn có, liền nghĩ cũng không dám nghĩ nói thế nào tiền đồ. Khắp nơi dạo chơi chạy trốn lúc đã từng đuổi một cái mật trồn liên tục đánh nửa tháng. Không khác, mật trồn đem hầu tử làm phát bực. Từ mật trồn trên thân lĩnh ngộ cái gì gọi là không sợ hãi, không quan tâm địch nhân là người nào cường đại cỡ nào, chỉ cần biết ở đâu là được, túi đầu đi lên làm, đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại càng phải đánh. Cho dù chết cũng muốn để cho địch nhân biết không dễ trọng, sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Lại chạy đi thành thị bên trong học hát hí khúc, làm cái vai hề, cùng lão đầu cùng nhau đùa các quyền quý cười ha ha. Tại trên sân khấu minh bạch lão đầu nói tới nhân sinh như kịch, khai mạc, chiêng trống vang lên, kết thúc, hướng đất vàng nhạc hết người đi, hí khúc cũng là nhân sinh. Lĩnh ngộ qua cầu đá, nhìn thấu ân ân đoán đoán. Từng có một vị đạo môn du lịch tiên nhân nhìn thấy hầu tử, vô cùng khiếp sợ, sau đó cảm thấy không bằng một cái lông xám khỉ hoang cảm giác thất lạc. Ngày nào đó, chính ngồi xổm dưới cây xem kết hôn. Đón dâu đội ngũ gõ gõ đập đập nhấc lên kiệu hoa đón người mới đến nương, tiếng cười cười nói nói, đám trẻ con chạy trước chạy sau vui đùa ầm ĩ, là thôn xóm mang đến màu đỏ vui mừng, hành động như vậy kỳ thật hầu tử một mực không biết rõ, trong núi, thích liền ở cùng nhau là ta sinh hầu tử, nhân loại thật là phiền phức. Khỉ móng gãi gãi sau lưng bắt ngứa, thủ pháp thành thạo động tác tiêu chuẩn. Nhìn một chút, nơi xa đi tới cái màu vàng tăng lữ, mỗ khỉ mắt hí. vẻ ngoài rất không tệ. Cùng dế nhũi lông xám khỉ hoang so sánh quả thực chói mắt. Kim quang sáng lạn thần thánh điềm tĩnh, vẻ mặt kia nằm đúng chỗ, người bình thường thấy cam đoan quỳ xuống đất dập đầu loại kia, nhưng hầu tử phi thường không quen, cảm thấy cay con mắt, vẫn là lao huệ hiển trung đụng được sức lực. Thí chủ, chúng ta hữu duyên. Tăng Lữ lúc nói chuyện hai mắt không che giấu được kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được yêu hầu trên thân rung động không thể tưởng tượng nổi ngộ tính. Thâm Than giáo chủ nói không giả, cái này đầu khỉ quả thật thần dị. Chít chít, chớ chịu lao tử, duyên cái truy nha. Lời nói tương đương trắng người, như cũng mặt mỉm cười bảo trì thong dong lạnh nhạt, quay đầu nhìn xem đón dâu đội ngũ. Khỉ thí chủ đang nhìn cái gì? Phàm tục mê chướng mà thôi. Chít chít, ta thích xem làm sao vậy, chẳng lẽ không cho ta xem? Muốn nhìn, tự nhiên có thể xem. Chi chi chi. Hầu tử lười nói nhảm, cái này ra hỏa chậm trễ lĩnh ngộ nhân gian, thật vướng bận, gãi gãi mu bàn tay quái khiếu hai tiếng ra hiệu tránh ra đừng ngăn ánh mắt. Màu vàng tăng lữ lại cười cười, hỏi cái vô cùng cao thâm vấn đề. Thí chủ vì sao còn xem? Chít chít. Chưa xem xong đương nhiên muốn nhìn, đợi lát nữa có càng đẹp mắt, ngươi cũng cùng nhau. Tăng lữ sững sờ. Nhìn cái gì? Chi chi, đương nhiên là xem tích lũy sức lực cho hay, chi chi chít chít chít chít. Xem như là nhìn đấu, cái này đầu khỉ chính là cái điên hầu tử, tư duy cùng nhân loại hoàn toàn không giống, không biết giáo chủ làm sao nhìn chúng nó không phải để nó làm việc, thậm chí cho địa vị rất cao, nhưng mệnh lệnh vị trí, vẫn phải nhận ở nộ khí tiếp tục hảo ngôn hảo ngữ lôi kéo nó. Lạnh nhạt tại hầu tử trước mặt ngồi xếp bằng xuống, mỉm cười. Tu hành khó khăn, có cây chim thú khai linh trí càng là không dễ, tuyệt đối không thể phụ lòng phần này ban ân, làm tu tập hành quyết để cầu sớm ngày hóa đi hình thú, bỏ đi yêu thể tu thành chính quả, hưởng thụ vô lượng phúc báo. Chít chít. Mô khỉ gãi gãi đầu có chút choáng váng. Hóa đi hình thú, bỏ đi yêu thể. Đúng vậy. Nghe vậy, hầu tử nhún nhún vai, rút rễ cỏ nhét trong miệng ngay lấy. Hứ, vậy ta thành cái gì, không oán không cừu, lại không chọc giận ngươi mắng ta làm gì? Cũng không phải, nếu muốn tu thành chính quả, cần hóa đi hình thú, ngươi cùng giáo ta hữu duyên, hôm nay ta chuyên tới để chuyển cho ngươi bảo trải qua lĩnh ngộ vô thượng diệu pháp, tu thành kim thân. Chít chít, ta có người bạn tốt, nàng nói qua một chút lời nói, hình như so ngươi diệu pháp càng tốt hơn. Nghe hầu tử nói như vậy, màu vàng tăng lữ chỉ là cười cười. Hầu tử vốn éo cái cổ tiếp tục nói, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, chi chi, chớ có xem thường chính mình xuất thân, người cũng tốt, thú vật cũng được, đều có các sinh hoạt, đã từng có người nói cho ta muốn làm thần tiên, ngươi nói cho ta muốn sửa hình người thành kim thân, nghe tới rất cao lớn hơn, chi chi chi. Giọng nói bỗng nhiên biến đổi. Thế nhưng, trên đời chỉ có nàng nói cho ta là yêu quái, là thú vật. Chi chi, ta đồng loại không phải thần tiên càng không phải là các ngươi, là trên núi những cái kia khỉ hoang, chúng nó mới là ta huyết mạch chí thân, là đồng tộc, ta chính là yêu hầu. Lộ ra răng nanh hai mắt đỏ tươi, yêu khí trùng thiên. Tăng Lữ nhìn xem táo bạo yêu hầu cảm giác muốn hỏng việc, mỗi khi nó nhắc lên một vị khác bằng hữu lúc trong cõi u minh có loại dự cảm không tốt, phản phất là không thể dự báo biến số. Khỉ thí chủ bất giận, nếu là không thích, ta có thể giúp ngươi tìm một vị đại năng làm lương sư, tu tập chân chính trí cường bản lĩnh, cũng có thể tìm hiểu cao thâm công pháp. Chít chít, không hứng thú. Không tu pháp, làm sao có thể khai trí? Lúc nói những lời này, kim quang lóng lánh càng thêm có sức thuyết phục. Lại không làm gì được hầu tử. Chi chi chi, cái gì nhìn thấu linh ngộ vũ trụ thiên địa đều là yếu ớt, ta hiểu được đông mưa hạ tuyết. Hoa nở lá rụng hạt giống thành thụ, minh bạch cái gì là núi rừng sông lớn, chi chi, những năm này ta minh bạch 3000 lần, ngươi cái này tăng lữ mơ tưởng lừa gạt ta. Tăng lữ kim quang run lên, giật mình kém chút phá công. Cái này yêu hầu, không tốt loay hoay a. Lại bắt đầu nói liên miên lẩm bẩm không ngừng nói, hung hăng quá đầu, ngoài ra còn thì thầm kinh văn âm thanh. Nửa canh giờ, một canh giờ. Hầu tử vốn éo cái cổ, cuối cùng chịu đủ. Ta cái kia bạn tốt nói qua, nói liên miên lẩm bẩm đều là lắc lư lừa gạt, muốn để ta làm quân cờ làm lao động tay chân. Còn nói qua tiên giới nhiều nhất đường chính là cái kia đáng chết xáo lộ. An tâm chớ vội, thí chủ, ngươi nói vị hảo hữu kia đến tuột cùng là người phương nào? Hắn muốn làm rõ người nào trong bóng tối làm dối, làm sao sớm biết yêu hầu sớm bị chọn lựa? Chậm trễ trong giáo kế hoạch lớn quả thực châu chấu đa xe. Chi chi chi ngươi đoán? Đuông nghịch cái mặt xấu đặc biệt lộ ra răng nanh. Tăng Lữ hít sâu một hơi, ngu xuẩn mất khôn cần động mạnh, lập tức trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Yêu hầu, ngươi thú tính quá nặng yêu khí khó trừ, ta dạy không đành lòng mình châu long đong, chỉ có thể dẫn ngươi về thánh địa ngày đêm lắng nghe diệu pháp sớm ngày ngộ được đại trí tuệ. Ồ, cái này tạo hình không tệ a, chỗ nào học? Ngồi xếp bằng phát ra kim quang lơ lửng ba thước, đối cao ba thước đầu khỉ đến nói là thật muốn ngửa đầu. May cách kết hôn đội ngũ đủ xa, nếu không tân nương quăng ra trực tiếp tới quỳ xuống cầu phúc, chỉ cần vẻ ngoài tốt, không quan tâm cái gì người cái gì tộc tuyệt đối dập đầu quỳ xuống không gì sánh được thành kính. Đi giang hồ lâu dài khắp nơi đều có thể nhìn thấy, mà còn lời nói đặc biệt tốt nghe, cùng một cái ý tứ thay cái thuyết pháp lập tức trở nên có phẩm vị. Ngươi có thể nguyện theo ta về thánh địa. Chít chít, gây sự đúng không? Lấy đánh. Hầu tử vốn chính là bạo tính tình, gặp phải gây sự lại như thế nào có thể nhịn? Từ mật trồn trên thân lĩnh ngộ không phục liền làm đến lấy phát huy, nắm tay, nhảy lên hướng tăng lữ phát động công kích. Trong chốc lát, kim quang mãnh liệt đồng thời dâng lên bảo tướng hư ảnh, tăng lữ mỉm cười cũng không có hành động, phảng phất tại xem một con kiến không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, tràn đầy lông khỉ nắm đấm xuyên qua kim quang. Bành! Hầu tử nâng quyền, màu vàng tăng lữ chật vật bay ngược lăn lộn. Răng nanh lộ ra ngoài cười xấu xa. Chít chít, lão tử đã sớm tăng lên, thật sự cho rằng 3000 lần lĩnh ngộ là giả. Lộ răng nanh ngẩng đầu nhìn trời, yêu khí bừng bừng. Đã sớm biết các ngươi tại mai phục ta, chít chít. Đều đi ra đi. Chương 1137, yêu hầu. Hầu tử thần thanh khí sảng, làm khan cả giọng hô lên chính mình là yêu thú là khỉ một khắc này, lần thứ hai đốn nộ. Đúng vậy à, chính mình là trên núi khỉ hoang yêu, vô luận chủng tộc khác làm sao yêu tú, chính mình là chính mình, không biết Bạch hiện tại như thế nào, trên đời cũng chỉ có nàng chân chính đối ta tốt, cẩn thận hồi tưởng, phát hiện nói vô ích mỗi một câu lời nói đều có lý, ngoại trừ nàng khoe khoang mỹ mạo. Chi chi chi, giấu đầu lộ đôi tặc tử, mau mau đi ra để bọn dị ra đánh giết các ngươi. Vừa dứt lời, bầu trời mây trắng đẩy ra. Bỏ bốn, họ bốn, lột ngạt bỏ bốn, họ uy danh sợ sinh linh. Làm mây trắng tản ra, lộ ra bảy vị ngồi ngay ngắn trong mây thân ảnh và nóng. Mặt mũi dữ tợn nhìn xuống mặt đất nho nhỏ yêu hầu, mà phía trước nói chuyện với hầu tử màu vàng tăng lữ bay lên trời, bù đắp bát phương, đem hầu tử phủ kín vây khốn, đã sớm chuẩn bị mà đến, hảo ngôn hảo ngữ không được liền kiếm cơ cầm nã, để hầu tử cảm giác hết sức quen thuộc giang hồ xáo lộ. Yêu hầu, ngươi có biết sai? Thân âm ù ù quần quần truyền ra đến, dẫn tới rất nhiều tín đồ quỳ xuống đất hô to. Tám tôn thân ảnh vàng óng sắc thực rất có khí thế, ít nhất rất chuyên ngành. Hầu tử nết miệng cười quái dị, dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc, mặt lộ khinh thường. Chi chi, lão tử ngồi xổm dưới cây xem nhân gian náo nhiệt có gì sai lầm? Thật sự cho rằng lão tử dễ ức hiếp? Cảm thấy ngựa đầu không lanh lẹ, lật cái bổ nhào nhảy lên một tòa hoang vu ngọn núi, tránh khỏi chờ một lúc đánh nhau tác động đến vô tội hủy núi rừng. Đại bất kính chi ngôn chọc giận tám vị. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Kim cương trưởng. Cái nào đó trợn mắt thân ảnh vàng nóng xuất thủ trước, liền gặp kim quang mãnh liệt, bàn tay màu vàng nóng đẩy ra mây mù hướng mặt đất rơi xuống, lớn đến bằng gian phòng, mục tiêu là vẹn vẹn cao ba thước yêu hầu. Hầu tử cười quá dị, hai chân chuyển hướng đồng thời giơ lên cao cao cánh tay phải, nắm tay. Nơi xa, cái nào đó quỳ xuống đất cầu nguyện lão nhân ngẩng đầu, trùng hợp thấy được to lớn bàn tay màu vàng nóng rơi xuống đỉnh núi. Trong đôi mắt giàn mua vẫn đục bùng lên kim quang, có thể thấy được màu trắng vòng tròn quyết tán, núi đá sụp xuống. Ước chừng qua một lát mới nghe thấy âm thanh. Ầm ầm. Rõ ràng cảm giác được mặt đất rung động, sau đó thổi vào mặt cuốn theo cây diệp trần đất của phòng, thổi đến mở mắt không ra không thể không ôm đầu tán loạn tìm tòa nhà tranh né, nữ nhân hải tử kinh hãi thét lên khóc lớn, nam nhân la lên, dê bò hoảng sợ tán loạn chó vàng sủa loạn, lộn xộn. Đỉnh núi, hầu tử đứng thẳng mỏm núi đá thạch phong đỉnh. Mũ rơm không có, kiện kia bẩn thỉu vải thô áo choàng ngắn còn sót lại một chút vải. Màu xám lông khỉ đón gió khẽ động, như cũ bộ kia khom lưng lưng quẳng chân vòng kiềng dáng dấp. Không tệ lắm, đáng tiếc lực đạo bình thường, kém chút ý tứ. Tám vị tăng lữ ánh mắt nghiêm trọng. Hiển nhiên phía trước nghiêm trọng đánh giá thấp yêu hầu tu vi, ngắn ngủi trăm năm vì sao tăng trưởng nhanh như vậy? Chẳng lẽ thật lĩnh ngộ thế gian 3000 đạo? Hầu tử phiên cân đầu nhảy nhảy nhót nhót, phách lối khiêu khích. Chi chi chi, các ngươi cái kia thánh sơn nhưng khốn không được ta, tiếp tục, để bọn dị ra nhìn một cái năng lực của các ngươi. Tích lũy sức lực tiết mục chẳng lẽ đều nhìn không? Nghe vậy, tám vị tăng lữ nhắm mắt tụ kinh. Theo thì thầm kinh văn đồng thanh, phía sau nhộn nhịp hiện lên ngọn núi thật lớn hư ảnh, mặt mũi hiền lành nhìn xuống tiểu bất điểm lông xám khỉ hoang, càng ngày càng ngưng thực. Hầu tử hiếm thấy nghiêm túc, nhe răng trợn mắt thiết hầu gầm nhẹ, cảm nhận được uy hiếp. Chi chi, giết. Yêu khí cuồn cuộn hướng vân tiêu. Hoàn toàn phóng thích ung thú huyết tinh sát khí, thân thể nho nhỏ nắm giữ siêu cường vô tận lực lượng. Kinh văn thì thầm âm thanh phối hợp nhạc khí mang đến an bình an lành, khiến lòng người nghĩ trong vắt ngây thơ đọc, trong mắt chỉ có bầu trời to lớn màu vàng hư ảnh, bất chi bất giác thành kính thờ phụng. Như vậy thần lực lại vẫn ép không được đỉnh núi nồng đậm hung thần yêu khí. Lăng không hiện lên thần bí màu vàng đường vân đồng thời đem hầu tử vây quanh. Một đóa kim liên thành hình, chậm chậm xoay tròn. Hầu tử muốn phiên cân đầu nhảy ra ngoài, lại bị một cỗ lực lượng ngăn chặn không thể động đậy, không chờ báo nổi, liền gặp kim liên bỗng nhiên tiêu đốt hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng. Nơi xa mắt thấy một màn này mọi người nhảy cẫng hoan hô. Kích động cảm tạ thần linh hàng phục yêu ma, còn nhân gian thái bình thịnh thế. Nhưng mà, tám tôn thân ảnh vàng nóng không có chút nào buông lỏng. Kim sắc hỏa diễm đốt cháy núi rừng, chim tước thét lên bay loạn, tẩu thú nhảy nhót đào vòng, đến không hết sinh linh tại cái này màu vàng liên hỏa bên trong hóa thành cho tàn, liền ngọn núi mặt ngoài nham thạch cũng bị thiêu hòa tan, từng mảnh màu lửa đỏ dung nham, khói đen cùng hơi nước cuốn theo cho tàn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Làm hỏa diễm khói đặc tàn đi, lộ ra đỉnh núi màu lửa đỏ nham thạch bên trên nho nhỏ bóng dáng. Hầu tử nhắm mắt cúi đầu, trên người mặc một bộ thần bí khôi giáp. Giáp ngực, miếng lớp vai, váy giáp, chế tạo hoàn mỹ. Mặc dù thấp bé nhưng mặc vào khôi giáp về sau trở nên uy vũ, toàn thân bốc lên khói xanh. Đỉnh đầu, hai cây thần bí xinh đẹp đôi dài lông vũ lập lòe hỏa diễm rực rỡ. Nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, hai mắt đỏ tươi. Bờ môi khẽ mở cười lạnh nói ra một câu đơn giản lại cố chấp lời nói: "Ta, vĩnh viễn là hầu tử." Phía bên phải bên cạnh nâng lên cánh tay phải mở ra khỉ móng, một cái đồng dạng bốc khói màu đen côn sắt bay tới, con một tiếng vào tay. Nháy mắt, khí thế kéo lên, hóa thành chân chính đỉnh thiên lập địa không sợ hãi chiến thần. Nửa ngồi cong chân cong lưng, dùng sức bỗng nhiên đạp một cái, giống như viên đạn pháo xông lên vút tiêu. Bầu trời trong mây tám tôn to lớn màu vàng hư ảnh, đầy trời hoa sen cao cao tại thượng, nho nhỏ hầu tử kéo lấy vệt đuôi đơn thương độc mã tấn công mạnh. Giết! Giơ cao gậy sắt đánh tới hướng trong đó một tôn. Cuốn theo yêu khí gào thét, giống như viên đạn pháo chính chúng to lớn hư ảnh, cho dù đối diện có trận pháp gia chỉ cũng muốn đối cứng. Đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại càng phải đánh, để cho địch nhân biết thái độ mình kiên quyết, không hung ác không sống, cắn cũng phải muốn chết địch nhân. Gào thét, hai tay dùng sức vung gậy sắt hung hăng đập xuống. Màu vàng hư ảnh chậm chạp giơ bàn tay lên, pháp vân xoay tròn nở rộ màu vàng kim huyền quang. Gậy sắt đập trúng pháp vân, trực tiếp xuyên thủng, tiếp lấy đập phá nứt ra hư ảnh bàn tay, hướng ngồi ngay ngắn trong mây màu vàng tăng lữ đập tới, kim cô đồng dung nhập qua một mảnh vải rồng, có long văn cùng vân văn, có đủ nhất định phá pháp thuộc tính, phối hợp cự lực, thế như trẻ tre. Mặt khác bảy vị thấy thế khẩn trương, làm sâu sắc trận pháp đến mức vội vàng ra chiêu kiềm chế, như đồ ngăn cản. Kim cương ấn, phạm tâm công xiềng. Gậy sắt sắp nện đến cái kia kim sắt tăng lữ lúc, một chuỗi hạt châu nở rộ ánh sáng ngăn trở. Kim cô đồng không việc gì, nhưng mắt sắc hầu tử thấy được trong đó một viên hạt châu nứt ra, đồng thời kèm thêm vỡ vụn âm thanh, chắc là phế đi một viên. đánh đến Hưng Khởi thay cái phương hướng tiếp tục đập mạnh. Tránh thoát kim cương ấn, không thể tránh thoát phạm tâm gông xiềng, một đầu vừa tồn tại lại không còn gông xiềng quấn quanh, đột nhiên rút lại. Gông xiềng thiêu đốt phóng thích nghiệp hỏa. Không chờ một đám tăng lữ bật cười, nghiệp hỏa dập tắt gông xiềng đứt gãy. Chít chít. Hầu tử hai tay dùng sức gào thét sống sờ sờ căng nứt dây thừng. Cẩn thận, cái kia khôi giáp có gì đó quái lạ. Bất luận cái gì hỏa diễm không cách nào đạt hiệu quả. Thời gian mấy mắt, hầu tử xuyên thấu pháp trận chạy đến bên ngoài quay đầu tiếp tục tấn công mạnh, hoàn toàn không có muốn trốn ý tứ, chiến lực toàn bộ triển khai đánh đến thoải mái đầm địa. Quá lâu không có điên điên cuồng chém giết cảm thụ cuồng bạo, cái này gậy sắt quá thuật tay, vừa có thể đập chán cũng có thể đập cổ sống. Đối yêu hầu tính ra sai lầm khiến chúng tăng lữ mặt mũi mất hết, lại bị một cái lông xám khỉ hoàng các loại áp chế. Chít chít, nói vô ích không sai, dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại thần, có thiếu hụt. Có một tôn màu vàng tăng lữ giận dữ, cầm trong tay hàng ma chôn chân tiến lên, bị hầu tử đạp miệng phun kim huyết bay ngược. Cùng lúc đó, Bắc Thiên Môn, Bạch Vũ Quân quay đầu, thông qua vậy rồng cảm giác hầu tử. Mấy trăm năm, cuối cùng bắt đầu sao? Chương 1138, dị biến giáng lâm. Yêu hầu khoái động tiên giới. Bạch Vũ Quân vô số lần khuyên bảo, khiến hầu tử đi đến một con đường khác. Vô thanh vô tức lần thứ hai ngồi vững tiên giới lớn nhất biến số, không quan tâm làm sao suy tính làm sao tính toán, chỉ cần muốn làm dối, Bạch Vũ Quân vô cùng vui lòng thay đổi bị đại năng quyết định đáng chết vận mệnh, tương lai làm sao đi, hẳn là chính mình tự chọn, mà không phải vì người khác làm phá hôi. Nguyên bản đầy trong đầu cùng bạo hầu tử thay đổi. Tiên tính lúc có thể thấy mạ câu cá, cảm ngộ giữa thiên địa đại đạo, cùng dã lúc dám nhìn thẳng vào bất luận cái gì cường địch. Đã từng không lắm thanh danh hầu tử, bằng trong tay gậy sắt đánh ra thuộc về chính nó tôn nghiêm. Mệnh là chính mình nói tính toán, người khác nói đều là nói nhảm. Mộ Hắc Khỉ nhân bên trong tất cả đều là Bạch Mỗ Long van mài tim rồng ân cần dạy bảo. Ngắn ngủi kịch liệt đánh nhau, dẫn tới rất nhiều ánh mắt, sự kiện đã thoát ly khống chế. Tám vị tăng lữ bỗng nhiên lỗ tai giật giật, thì thầm âm thanh lại nổi lên. Tới gần, hai tay chắp lại niệm chú, khoanh chân ngồi ngay ngắn xếp chồng người. Chú ngữ đọc đến hầu tử bộ nao khó chịu, hất đầu một cái loại trừ mê muội, lấy tay che nắng hiếu kỳ nhìn quanh, gãi gãi sau lưng, gãi gãi đầu, không hiểu rõ những kim quang này sán lạn giá hỏa làm cái gì. Chít chít, thật lớn. Chồng lên nhau về sau, hiện rõ cự hình pháp ấn. Màu vàng kim tường vân bên trong, rộng chừng vài dặm pháp ấn chậm chậm xoay tròn, dâng lên to lớn tám tay kim tượng. Rất nhiều phù văn màu vàng dây xích xoay quanh kim tượng xoay tròn, lấy một loại nào đó quy luật thay đổi vị trí, xung quanh trăm dặm đều đang vang vọng từng trận kinh văn âm thanh, phổ thông sinh linh nghe trông về phía xa cao lớn thân ảnh vàng nóng ánh mắt trở nên nhu hòa, tinh quái quỷ tạt thì kêu rên kêu thảm thống khổ không chịu nổi. Sắc mặt từ bi thương hại chúng sinh, khiến người bất tri bất giác luân hãm đi vào, không cách nào chống cự. Hầu tử có loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hình như, hiện tại cũng không phải là cái kia tám người, mà là biến thành người khác, đặc biệt quỷ dị. Tám tay kim tượng đem xung quanh phàm nhân dọa đến không dám động. Đương nhiên, kim tượng mở ra hai mắt tiếp cận hầu tử, tám tay cùng chuyển động, kim cương sử, kim cương trùng, tịnh bình, nao trung chọe chờ tám loại pháp khí, ấn về phía lăng không đứng thẳng yêu hầu, so trước đó cái kia kim sắc bàn tay uy lực pháp thuật càng đẹp mấy lần, phản phất kéo theo kim hồng sắc hỏa vân, cuốn theo hỏa diễm đánh tới. Trang diện rung động, có thể làm sạch tâm linh nhạc khí khúc âm thanh trở nên lăng lệ, kinh văn âm thanh thẳng hướng trong đầu xuyên, so thiên lôi càng tiếng vang. Lớn hơn cả ngọn núi tám tay đánh tới, công kích chưa tới gió trước đến, thổi đến hầu tử mở mắt không ra, đầy người lông xám hướng một cái phương hướng. Không chịu thua tính cách điều động hầu tử ngựa đầu gào thét. Chít chít. Lộ ra răng nanh hai mắt đỏ tươi. Tay trái dùng sức nắm chặt kim cô đồng, tay phải hướng phía sau bỗng nhiên hất lên. Hô một tiếng. Vung ra trượng dài màu lửa đỏ phần phật áo choàng. Sát khí lần thứ hai kéo lên. Mặc dù lưng còn lại cho người một loại sống lưng thẳng tắp cảm giác. Phượng hoàng long vũ càng thêm chói lọi, bộc phát liệt diễm, ngưng tụ thành phượng hoàng hư ảnh réo vang, ngực quật lại một đầu bạch long hư ảnh, thế gian có thể đem vậy rồng phượng vũ tập hợp đủ, ngoại trừ mỗ bạch long chi bên ngoài cũng chỉ có hầu tử, hoàn toàn có thể để thần ma yêu ghen tị ghen ghét. Dơ lên gậy sắt phóng tới to lớn kim tượng, tốc độ cực nhanh, hầu tử hai mắt chỉ có thể nhìn thấy quanh người từng đầu tia sáng lướt về đằng sau, há miệng gào thét dùng sức vung gậy sắt đập tới. Rất nhiều người chính mắt thấy cái này kinh thiên động địa một trận chiến, vô luận người tu hành vẫn là phạm nhân hoặc là yêu quái, đã nhìn thấy bầu trời một đầu màu đỏ thấm dây nhỏ đâm về đỉnh thiên lập địa kim tượng, phảng phất có thể đoán được thần linh dễ như trở bàn tay nằm yêu hàng ma, tất cả mọi người cũng làm tốt loại này chuẩn bị. Ai ngờ, nhỏ chút kéo lấy vệt đuôi xuyên qua tám tay, đâm xuyên màu vàng bảo tướng ngực, kim tượng chậm rãi vỡ nát nước ra, sục sôi làn điệu im bặt mà dừng. Phản âm biến mất, truyền đến một tiếng nặng nề thở dài. Ai? Tám cái màu vàng tăng lữ thổ huyết rơi xuống trong mây, lấy bí pháp chạy trốn biến mất, một màn này khiến tất cả ánh mắt cảm thấy không thể tin, gọi thẳng không có khả năng. Hầu tử bịch một tiếng rơi xuống đỉnh núi, chủ gậy sắt chi chi cười quá dị. Khoe miệng máu tươi nhuộm đỏ lông khỉ, bàn tay cũng chảy máu, nhưng hầu tử cảm giác rất thoải mái rất vui vẻ. Chi chi chi chít chít chi chi. Không có phức tạp chiêu thức, cũng không có cái gì bá khí danh tự, pháp thuật tam hiểu nhất xoa mặt biến dạng tướng mạo, nhưng khí lực đủ lớn, thân thể cường hành, ý chí kiên định, trọng yếu nhất chính là đầy đủ hung ác. Dựa theo bạch chiến thuật chỉ đạo, đánh chạy địch nhân về sau phải nhanh chiến lược rời đi. Ta đi vậy. Lật cái bổ nhào nhảy lên ra rất thật xa. Một cái bổ nhào nhận một cái bổ nhào nhảy nhảy nhót nhót, không thấy tung tích. Từ đây, tiên giới lại nhiều nhất đoạn yêu hầu truyền thuyết. Xuất thân phổ thông không quan hệ, sinh vật số lượng càng nhiều nói rõ càng nhịn tạo dễ nuôi, không sợ hung thú cuồng bạo liền sợ hung thú có văn hóa. Nếu một cái hung thú có khả năng chịu được tính tình trồng trọt đảo phần mộ hát hí khúc bên đường xin ăn, phải cẩn thận, bởi vì con hàng này khả năng đã phát sinh chất biến, thông minh tạm cuồng mãnh hung thú đáng sợ nhất. Rất nhiều thần tiên muốn biết yêu hầu đến cùng sư thừa nơi nào, muốn đến nhà bái sư. Phương Tây Thánh Sơn cử động phảng phất đốt dây dẫn nổ. Người biết chuyện đều biết rõ. Phương Tây Thánh Sơn chờ không nổi. Đáng tiếc, kế hoạch gây ra rủi ro thất bại trong gang tấc, tiên giới biến hóa chạy hướng thiết kế vượt qua mong muốn, suy tính không được, thấy không rõ mênh mông tương lai làm sao, một mảnh hỗn độn. Biến hóa cuối cùng giáng lâm, cho dù từng vá côn luân chỉ hoãn nhiều năm, một loại nào đó không cách nào ngăn cản quy luật khuyết tán đến toàn bộ chủ thế giới Hồng Hoang đại lục, tiếp tục hướng bên ngoài. Đại thế giới, tiểu thế giới, bao quát tinh không hư vô. Xa xôi phương Tây Thánh Sơn, chỗ cao nhất thân ảnh vàng nóng chuẩn bị tốt tất cả, quay người trở lại sơn cốc nhà gỗ nhỏ. Ma giới, đỉnh đầu gãy một con dê sừng ma tộc mở mịt nhìn lên cao vị. Hắn từ khi lần đó bị đáng ghét ra hỏa chặt đứt sừng dê, nếm thử vô số phương pháp như cũng không cách nào một lần nữa mọc ra, đối ma tộc mà nói, gãy sừng gần như đại biểu sỉ nhục, cho dù xin giúp đỡ ma tộc trưởng bối cường giả cũng không ngại, dùng thần dược không dùng được, luôn cảm thấy trong cõi u minh thiếu cái gì, phảng phất nguyên bản liền nên một nữa. Về sau minh bạch, nguyên nhân là cái kia đem bị long thi triển nguyên rủa lưỡi dao, long chi chân ôn, chém xuống một nửa sừng dê triệt triệt để biến mất. Gãy sừng một chuyện chưa thể giải quyết, ma giới lại ra chuyện lớn, vị lao tổ kia muốn phái ẩn. Ngoại trừ lao tổ, còn có cái khác ma giới thủ lĩnh. Tại sao có thể như vậy? Cái kia còn làm sao tiến đánh tiên giới chiếm lĩnh Hồng Hoang chủ thế giới? Nghe tới lao tổ nói thiên đình những cái kia trí cao tồn tại cũng muốn ẩn lui, lập tức, sừng dê ma cảm thấy cũng không quan trọng, quay đầu suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, cái kia đem châu ngồi sẽ thoa khắp ma huyết. Đạo môn tiên sơn. Dâu dài lão giả đám người mỉm cười thưởng thức trà, thản nhiên an bài vài câu liền đứng dậy rời đi, u tính sơn cốc mây trôi mờ mịt, nhà tranh ở ven hồ, thưởng thụ tiêu dao. Thiên đình. Rất nhiều đại lao sớm đã đem tất cả sự tình an bài thỏa đáng. Lẫn nhau tạm biệt về sau, Vương Mẫu ngồi lâu thuyền trở về Côn Luân, lão quân cung thăng càng cao, vị kia cũng chuyển hướng chỗ cao nhất, cùng ngày, Thiên đình huyền quang có một chút tạm đạm. Ý chỉ báo cho thiên hạ chư thần các gan bản phận, tận chức tận trách. Trước mặt mọi người tiên quan cùng với tiên binh thiên tướng mở mịt lúc, một vị thiên thần vào ở thiên quân đại doanh, tất cả thần tiên lập tức yên ổn tâm tư bận rộn từng người công tác, lúc này, có khả năng yên ổn thiên đình trấn nhiếp tiên giới chỉ có một vị, cũng là duy nhất có thể lấy tại thiên đình dắt chó, Nhị Lang Hiển Thánh trấn quân. Tám tòa tiên vực người thống trị tiên quân thái độ không giống nhau, thoải mái cười to người có, trầm mặc người có. Bắc Thiên môn. Bạch Vũ Quân nghe thấy u ám hàn quái vật liên tục không ngừng chu lên. Núi mưa tới. Trên thân băng cứng ken két vang lên nước ra, rầm rầm rơi. Chương 1139, chiến khởi. Biển mây trên dưới hai tầng. Nhân gian núi rừng ốc dã sông lớn vạn vật sinh, thành trì thôn xóm bận rộn đồng ruộng. Sóng biếc như bình tĩnh mây trắng biển, màu xanh da trời treo ngôi sao, thỉnh thoảng có bay loan dương cánh bay lượn, xa xa, biển mây chân trời xuất hiện một đường, càng ngày càng gần, phi hành chim muông bén nhọn kêu to nhộn nhịp né tránh rời xa, chờ cái tuyến kia phụ cận, đã thấy ngàn buồn phá sóng mà đến. Cự hình rộng thân thể tinh điêu lâu thuyền đi đầu. Trên thuyền lầu các ba tầng, dương cột chạm chỗ nạm vàng khảm bạc, đại cao chỗ ngồi rượu ngon món ngon nâng ly cả chén. Hai bên mấy cây tinh xảo cao trụ, chỗ thấp quảng trường khoảng không, ngọc thụ san hô xoay quanh xa hoa sân khấu, nhạc sĩ tấu tiên nhạc, hình tròn lộng lẫy trên sân khấu có vũ nữ nhảy múa trợ hứng. Hai bên mấy trăm cây thuyền mái chèo chỉnh tề huy động, lướt qua chọc vào vân tiêu hiểm trở ngọn núi. Còn lại lâu thuyền đứng đầy mặc giáp cầm duệ binh tướng. Từ phong cách cùng cờ sĩ đến xem, đội tàu ít nhất chia làm ngũ phương thế lực, trùng trùng điệp điệp. Đến khu vực thần bí, đội tàu từ một mảnh di tích viễn cổ trong phế tích xuyên qua, vạn vạn năm tuyết nguyệt, khổng lồ phế tích đã hóa thành núi rừng, trên đó thác nước khe sâu hồ nước xanh thẳm, vô luận là bình thường thuyền vẫn là cái kia chiếc to lớn rộng thân thể lâu thuyền, cùng so sánh giống như thân voi bên trên con kiến. Không hoàn chỉnh phù văn cũng không hoàn toàn mất đi hiệu lực, không thể xung loạn, nơi này đã là đường hàng không lại là thám hiểm giả nơi vui chơi. Viễn cổ đại chiến thay đổi tất cả. Một số pháp thuật vô số năm tháng trôi qua vẫn có hiệu quả, hơi không chú ý ngộ nhập đem cũng không thể ra ngoài được nữa. Những viễn cổ cường giả huyết dịch yêu thú càng khó chơi hơn, thiên phú cổ quái kỳ lạ. Tang thương cột đáng nghiêng, tường đổ vách siêu phủ kín màu xanh. Đội tàu tại khe hở to lớn bóng ma xuống vận chuyển. Di tích viễn cổ làm cho người rung động. Đội tàu cần từ gần như sụp xuống cung điện phế tích xuyên qua. Mau nhìn, thật là lớn long đầu. Đi qua cái nào đó pha tạp long đầu pho tượng lúc, long đầu nhìn xuống, như có loại cười nhạo miệt thị ảo giác, giống như con kiến đội tàu từ pha tạp tang thương long đầu pho tượng xuống chạy qua, theo di động chậm rãi che chắn mặt trời chói chang, đỉnh đầu chính là treo ngược ngọn núi Long Nha, trong bóng tối gió mát xiêu xiêu. Phế tích ở giữa tiếng gió nghẹn ngào, hoang cổ khí tức vẫn có uy thế số dư, đầu rồng nhìn xuống tương sinh. Xuất phát lúc kích tình dập tắt một nửa. Thiên đỉnh, nguy nga thần điện bên trong. Nhị Lang thần ngồi chủ vị, nhiều người thiên vương cùng tiên quan hai bên liền ngồi. Trao đổi thế cục sau khi thỉnh thoảng sẽ ngước đầu nhìn lên Lăng Tiêu bảo điện, chỗ ngồi trống không, dù sao cũng phải có ai ngồi lên, ai trong lòng không có dục vọng, nhưng kẻ thông minh sẽ không chế chính mình từ bỏ cái này không thiết thực dục vọng, thiên cơ hỗn độn, ai cũng nhìn không thấu tương lai, đi sai bước nhầm đem vạn kiếp bất phục. Tòa kia vị liên lụy vạn giới thương sinh phúc lợi, bình thường tới gần không được, suy nghĩ nhiều vô ích. Chân quân, không bằng đem đóng tại ngoại binh doanh triệu hồi thiên đình ngăn địch, đáng hận, thiên đình binh lực chống chỗ, ai có thể nghĩ bị loạn trộm xuyên chỗ trống. Các nơi thiên môn quân coi giữ không đủ, loạn trộm khí thế hùng hổ, làm cẩn thận. Có ngày vương đề nghị, rất nhiều tiên quan thiên vương phụ họa. Nhị Lang thần liếc nhìn một cái tham dự chúng thần. Loạn trộm không đáng giá nhắc tới, nhưng ma giới không thể không đề phòng, các nơi chú quân thủ vững đại doanh đề phòng ma tộc. Chân quân chính là chiến thần, có thể các đại tiên vực tiên quân đã liên thủ, không kịp chờ đợi nhấc lên dung chuyện, nếu ta chờ thủ không được, cái này tiên giới sẽ phải loạn. Chúng thần cũng biết, trước mắt thiên đình trải qua không được sóng gió, nếu danh vọng lại rơi xuống, những cái kia quan sát trạng thái đạo trích nhất định thừa cơ làm loạn. Nhị Lang thần trầm ngâm một lát, truyền lệnh, đóng chặt lại trời đông cửa tây thiên cửa, nam thiên môn như thường lệ. Cái kia, Bắc Thiên môn đâu? Nghe vậy, chúng thần thật cũng không quá để ý Bắc Thiên môn. U ám hàn hung hiểm không cần nhiều lời, xông vào chỉ biết cùng những cái kia không có chút nào linh trí quái vật chém giết, vô cùng vô tận, đều là chiến trường thời viễn cổ còn sót lại chỗ tạo thành, cũng là vì Thiên Đình tiết kiệm đại bộ phận binh lực. Nhị Lang Thần cười cười, Bắc Thiên Môn có thần thú trấn thủ, chính là loạn trộm sẽ hối hận. Tiên giới muốn loạn. Tại vô số thần ma yêu quỷ quái nhìn kỹ, mấy đại tiên vực trùng trùng điệp điệp đội tàu đến Nam Thiên Môn, rất lâu chưa từng đi Thiên Đình tiên quân bọn họ thế mà đưa ra muốn gặp mặt Ngọc Đế, nói nguyện đăng Lăng Tiêu Bảo Điện, tiếp thu sắc phong làm Thiên Đình hiệu lực, cầu kiến không được, lại mở rộng binh mã tại Nam Thiên Môn bên ngoài cùng trời quân giằng co. Cường giả trí cao các đại lao ẩn lui, việc này đến nhà động cơ không thuần. Tìm lý do nhắc lên dung chuyển thừa dịp loạn mưu sắc mà thôi. Nam Thiên Môn bên ngoài, Thiên binh thiên tướng dựng thẳng lên kim thuẫn tạo thành chiến trận, đều nhịp, phản phất bầu trời nhiều mấy đạo màu vàng trưởng thành, số lượng tuy ít, đều là vô số lần thần ma chiến dịch tinh huệ, dứt khoát không sợ Nam Thiên Môn bên ngoài lộn xộn các tiên vực binh tướng. Nữ vệ doanh tình lình xuất hiện. Tiên tiểu truyền tống trận đã đóng lại, trận địa sẵn sàng. Đồng nhiên, cao lớn lâu thuyền bay ra năm đạo khí thế hùng hậu lưu quang. Tám thất uy phong lẫm liệt nắm giữ một chút kỳ lân huyết mạch thiên mã, kéo động xa hoa xe ngựa như đồng hành đi cung điện, châu ngọc màn che thanh thúy tiếng vang, bước trên mây mà đi. Thánh khiết bạch lộc thâm liễn, cũng không biết nghĩ như thế nào thế mà điêu long vẽ phượng. Một loại nào đó to lớn cổ xưa thần bí đóa hoa là tỏa giá, bốn phía mở mịt bay là tả hào quang bắc cầu, dị hương mùi thơm ngào ngạt, nên là vị nữ tiên quân. Hai vị khác nhìn ra tương đối địa thấp, tọa kỵ đều là hiếm thấy yêu thú. Năm vị tiên quân cùng tồn tại, tạo áp lực Nam Thiên Môn. Thực lực thế này, đủ để thống soái đại quân tiến công ma giới, thiên quân áp lực đột nhiên tăng. Dương cung bạt kiếm lúc, Nam Thiên Môn bên trong đột nhiên truyền ra kim loại tiếng ma sát. Sắc bén mùi đao ma sát gạch, rất chậm, lại phảng phất vạch qua ở đây chúng tiên thần trái tim, đốm lửa nhỏ lập lòe, âm thanh xông vào sâu trong linh hồn, Nhị Lang Thần kéo lấy binh khí chậm rãi xuất hiện, to lớn cao ngạo thân thể tràn ngập lực lượng, khuôn mặt cường tráng cương nghị, một tay cầm Tam Tiên Lưỡng nhận đao chậm rãi đi ra Nam Thiên Môn. Thiên Mã Hí Bạch Lộc hoảng sợ tọa kỵ sợ hãi, không dám nhìn thẳng tiên giới trận chiến đầu tiên thần. Các tiên vực binh tướng hai mắt sợ hãi không tự chủ được lùi lại, lồm lộm lo sợ. Hạo Thiên khuyền thiết hầu gầm nhẹ. Nhị Lang Thần con mắt thứ ba mở ra, thần uy mênh mông. Đương, trường binh cuối cùng trong chân. Có như vậy một cái mắt, năm vị tiên quân nghiêm túc nghĩ qua có thể hay không chiến thắng trận chiến đầu tiên thần, đơn độc chính mình hoặc hai vị tiên quân căn bản là không có cách nhìn thẳng vào Nhị Lang Thần, nghe điều không nghe tuyên bằng vào là thực lực, trải qua vô số lần huyết tinh chiến dịch, chỉ có chân chính đối mặt mới hiểu chiến thần có nhiều đáng sợ. Làm sao cầu phú quý trong nguy hiểm, ai có thể ngồi lên chỗ ngồi kia chính là bên thắng. Nhị Lang Thần cười lạnh. Rất tốt, năm vị tiên quân binh vây Nam Thiên Môn, mạo phạm tiên đỉnh người, chết. Không chút nào dây dưa dài dòng, cầm trong tay trường binh trực tiếp đem năm vị tiên quân vòng vào chiến đoàn, chém nát xe ngựa thơm liễn tổn hại tiên quân bọn họ uy phong, cường thế tư thái lấy một địch năm. Thiên quân vạn mã kịch liệt va chạm, Nam Thiên Môn bên ngoài biến thành chiến trường. Bắc Thiên Môn. Bạch Long ngậm đến ngóng nhìn u ám hàn. Hắc ám bên trong quanh quẩn vô số quái vật tiếng thét chói tai, Bạch Vũ quân đoán không lầm, hai tổ tôn bình yên xuyên qua u ám hàn khiến một số tặc tử hưng phấn, ném vào mấy vạn dò đường cho dù sống sót mà đi ra ngoài một cái liền đại biểu thành công. Thiên giới cũng biết một việc, Thiên Đình Nam Thiên Môn là không đánh vào được. Trọng binh bảo vệ pháp trận trung điệp, thuộc cấp cao nhất độ khó, Đông Tây hai thiên môn cũng giống nhau. Chỉ có Bắc Thiên Môn có khả năng nhất đột phá, U Ám Hàn là tâm chắn thiên nhiên, chỉ có một tôn thần thú trấn thủ, chỉ cần xuyên qua U Ám Hàn, gần như đại biểu thành công. Vào giờ phút này, Bạch Vũ quân nóng cảm ứng phát hiện U Ám trong gió tuyết thành đàn điểm đỏ. Chương 1140, Thiên Tiên. Là thời điểm khoa trương. Đất tuyết bên trong, màu trắng thần long phong sắc bốn chảo móc ở băng cứng, thần lực xuyên thấu qua long chảo thấm vào thanh khiết. Giữ tận miệng rồng khép mở niệm tụng long ngữ, dương ra khó đọc long tộc ngôn ngữ gợn sóng khuyết tán ra, âm u bên trong lộ ra long uy, chú ngữ rất dài, phàm là phức tạp cần niệm chú tạm đặc biệt dáng dấp chú ngữ thường thường đại biểu cho cường đại, mắt trần có thể thấy thần lực từ bốn con long chảo giống mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Gió lạnh theo long ngữ trở nên càng thêm lạnh thấu xương thấu xương. Cổ xưa long ngữ tại triệu hoán, cầu thông thanh khiết. Thần lực chỗ đến, đến không hết băng tinh lần lượt biến hóa, mô phỏng ra Bạch Vũ quân hình người bên ngoài, tán loạn khối băng tụ tập chậm rãi đứng lên, toát ra vô số băng nhân, những này xưng là bảo vật hàn băng biến thành một chi quân đội, cầm trong tay binh khí nhanh chóng có thứ tự sắp xếp. Làm Bạch Long niệm chú âm thanh đình chỉ, Bắc Thiên Môn bên ngoài trong bóng tối nhiều ra 10 cái đội hình sát cánh nhau. Dù sao một đường, trường thương rậm rạp chẳng chịt, thuận trận cùng trọng đao đội cung nọ binh đều đủ. Năm mảnh rèn luyện nhiều năm vậy cá phân thân xuất hiện, suy nghĩ một chút, nhịn xuống đem bốn vị nữ quan triệu hoán đi ra xúc động, trước mắt còn không phải thời điểm. Chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục đỉnh ánh đến nghỉ ngơi chờ đợi. Từ Bắc Thiên Môn có khả năng rõ ràng cảm nhận được Nam Thiên Môn chiến hỏa, kịch liệt dung chuyển quấy đến thiên đỉnh khí thế bất ổn. Bạch Vũ quân vô cùng minh bạch, mấy vị tiên quân mục đích cũng không phải là Nam Thiên Môn, mà là đánh lén nhìn như vạn toàn kỳ thực có lỗ thủng Bắc Thiên Môn, tại Nam Thiên Môn kiểm chế thiên đỉnh tất cả chiến lực, lại từ phía sau đột phá, chỉ cần đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả đem toàn bộ kết thúc. Miệng rồng phía trước lỗ mũi hô hấp. Hô. Hai cái lỗ mũi mở ra, hô hấp phía sau khép kín. Bản Long đã ngửi được các ngươi mùi vị, càng ngày càng gần. Không khí bên trong có cỗ không giống bình thường đặc thù hương vị, Bạch Vũ quân xem như là minh bạch đối phương làm sao xuyên qua u ám hàn, tiên giới hồng hoang dị biến, ẩn nút ra hỏa cuối cùng có đảm lượng thò đầu ra. Long tộc di hài mùi vị. Thần Long Điện không cam lòng bình thường a, có lẽ là ngươi lễ gặp mặt, hiêu. Đã rất gần. Chân thực chi nhãn xuyên qua hắc ám thấy được chi kia đội ngũ khổng lồ. Cao thủ áp trận, giống như bó đuốc nở rộ lực lượng, đến không hết cao thủ lấy long tộc di hải vậy cá hoặc xương cốt tổ kiến trận pháp, bước nhanh xuyên qua băng nguyên, xương cốt không hoàn chỉnh trải rộng vết thương, tựa hồ khi còn sống thụ trọng thương đồng thời lấy bí thuật làm cho không cách nào trở về thiên địa, các lộ nhân mã trốn tại đại trận bên trong né qua quái vật. Nhớ hiêu từng sát hại một đầu màu lam tiểu long, cũng không phát hiện cái kia bại hoại, cũng đúng, như vậy có thể ẩn núp ra hỏa như thế nào tùy tiện mạo hiểm. À, bảy vị thiên tiên, mặt khác một cố mịt mở khí tức, đã rất nhiều, có thể tại Thiên đỉnh nghiêm mật giám thị xuống dấu giếm 7 vị thiên tiên cùng với 1 vị chân tiên, như vậy đông đảo cấp thấp tán tiên, xem ra chuẩn bị đã lâu đâu, có chút ý tứ. Bát đại tiên vực cùng với Thiên đỉnh lẫn nhau ở giữa không làm bí mật. Thiên đỉnh mật thiết giám thị Bát đại tiên vực đã lâu, các tiên vực rất khó tích lũy trung tâm thủ hạ. Bên ngoài thực lực đều tại Nam Thiên môn. Bắc Thiên môn những này đã là có khả năng ẩn tàng cực hạn. Thật lâu không có động thủ. Thanh Khiết quân đoàn trận địa sẵn sàng, ánh đến khẽ động, Bắc Thiên môn bên ngoài tràn ngập sát cơ. U ám hàn. Gió lạnh thanh khiết hoàn cảnh ác liệt, gần như thân thể nghiêng về phía trước dùng sức đi lên phía trước, mỗi đi một bước đều muốn dùng sức, đông đảo cao thủ trốn tại màu lam thần long di hải đại trận bên trong, dựa theo một phần mơ hồ tuyến đường xuyên qua băng cốc khe hở, trên đường đi bốn phía tụ tập đến không hết quái vật, quái khiếu bám đuôi. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đóng băng lại di tích viễn cổ. Cung điện kiến trúc thậm chí bị đóng băng ở sinh động như thật hoa thụ, giống như còn sống cá chép. Tại băng cốc trong cái khe, tất cả mọi người đi qua một cái bị đóng băng đông cự điểu, lông vũ có thể thấy rõ ràng. Lộ tại băng bên ngoài di tích bị phong tuyết ăn mòn, thấy không rõ nguyên bản hình dạng, nhìn đến mức quá nhiều chậm rãi quen thuộc, duy chỉ có chịu không được xung quanh không kết thúc quái vật. Giết không hết ngược lại đưa tới càng nhiều. Có vị thiên tiên chiếu theo sơ đồ phát thảo so sánh cảnh vật xung quanh, xác nhận cũng không đi nhầm đường. Thăng thêm tốc độ, Nam Thiên môn kéo không được quá lâu thời gian. Đáng ghét bản đồ quả thực chính là tại đường vòng. Gió lạnh càng lớn, thổi đến mở mắt không ra, cho dù thần tiên cũng gánh không được tuyệt địa ác liệt hoàn cảnh, ý lạnh xâm nhập tiên khu cóng đến sắc mặt trắng bệnh, ngón chân nhanh mất đi trí giác. Rất nhiều cao thủ đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua rét cam cam. Nhanh, lại nhanh. Bắc Thiên môn liền một đầu huyền tiên bạch long, giết nó. Thiên đình bảo vật tùy ý chọn lựa, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tiên giới câu nói này đồng dạng áp dụng, có dục vọng mới có động lực. Long xương cốt lập loè rực rỡ, đại trận lấp lánh nhấp nháy nhanh chóng hướng phía trước, khoảng cách Bắc Thiên môn càng ngày càng gần, liền tại chi đội ngũ này sắp chịu không nổi rét căm căm sụp đổ lúc, xa xa nhìn thấy một cái mờ nhạt điểm sáng, giống như là trong đêm trông thấy nhân ra cửa sổ lộ ra ánh nến. Phía trước chính là Bắc Thiên môn. Giết đi vào. Khi nhìn thấy cao lớn bị đóng băng Bắc Thiên môn lúc, phản phất cuối cùng được đến giải thoát, mỗi cái cao thủ toát ra cũng không tiếp tục vào ưu ám hàn ý nghĩ. Bảy trận, vây khốn đầu kia bạch long, quái vật trở nên thưa thớt, đội ngũ thay đổi đội hình bảy trận hướng phía trước đẩy tới, đã có thể nhìn thấy con rồng kia, thật tốt lớn. Cho dù đứng tại cái tiết như cũ khiến người cảm thấy sợ hãi, long uy quá thịnh. Châm lửa, lập tức rất nhiều sáng tỏ đèn lồng lên không, chiếu sáng Bắc Thiên môn bên ngoài băng nguyên. Sau đó vọt tới trước đội ngũ im bặt mà dừng, phía trước sắp xếp chỉnh tề quân trận ngăn tại Bắc Thiên môn bên ngoài, tất cả đều là băng nhân, bất động cực kỳ giống băng điêu. Không phải nói Bắc Thiên môn không có chú quân sao? Bảy đạo cường thịnh khí tức xuất hiện, đều là thiên tiên, thần thú có thể khiêu chiến vượt cấp, không quan hệ, một lần xuất động bảy vị tốc độ nhanh nhất giải quyết chướng ngại. Giống như dâng lên bảy chi sáng tỏ bó đuốc. Mô giải tu mỹ tóc mai trung niên hình dạng thiên tiên mở miệng. Bạch Long, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu là chịu hàng có thể tha cho người khỏi chết. To lớn Bạch Long mở hai mắt ra, liếc nhìn nhỏ bé bảy vị thiên tiên, nhanh chóng hóa thành nửa người nửa rồng hình thái, trên người mặc uy vũ thiên môn trấn trông coi khôi giáp, đứng lơ lửng trên không, đỉnh đầu sừng rồng hiện ra trắng tinh huỳnh quang. Chẳng biết tại sao, bảy vị thiên tiên luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Lười nói quá nhiều, môi son khẽ mở hạ lệnh. Giết. Ra lệnh một tiếng, Thanh Khiết quân đoàn cất bước hướng đi Ngũ Đại Tiên vực liên quân, trực tiếp biểu lộ rõ ràng thái độ. Bạch Vũ quân mặt không hề cảm xúc lấy ra đao thuẫn, đối phương là Ngũ Đại Tiên vực lâm thời gom lại đội ngũ, không có trận pháp phụ trợ, loạn chiến còn chưa hề sợ qua người nào, mà ẩn tàng khí tức vị kia tựa hồ lo lắng Bắc Thiên môn có mai phục, ẩn nút chỗ tối tinh tâm quan sát chờ đợi, đủ giàu hoạt. Cũng tốt, thừa cơ trước tiên đem bảy cái vướng chân vướng tay xử lý. Theo túng khí tượng thi triển báo tuyết. Gió. Cuồng phong nổi lên, chi trệ địch nhân tốc độ di chuyển. Tuyết, đông tuyết cực kỳ lạnh lẽo, lọt vào cổ áo sẽ cong đến run rẩy. Nháy mắt, tại chỗ chỉ lưu tàn ảnh tiêu tán, lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía tráng hán mục tiêu, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bảy vị thiên tiên lập tức thi triển pháp thuật ngăn cản, cái nào đó lao đầu sử dụng ra ngọn lửa màu u lam tương trợ, hỏa diễm ngưng tụ thành màu lam hỏa phượng hoàng ngăn cản long nữ. Ở đây các cao thủ trơ mắt nhìn xem long nữ chui vào hỏa phượng hoàng bên trong, chiến đấu kết thúc. Hoàng thần công phu, u lam hỏa phượng hoàng phần đuôi nứt toác, mũi đao xuất hiện, sau đó là sừng rồng cùng mũ bảo hiểm, bạch vũ quân xuyên qua lửa xanh lam sớm. Giảo hoạt chuyển hướng, bộc phát nháy mắt ra tốc xuất hiện một cái khác tóc bạc mặt hồng hào lao đầu trước mặt, lưỡi dao đinh vào trán. Âm rơi một cái đối thủ về sau, khí tức khó tránh khỏi bị đối phương cảm giác. Đáng tiếc, không có cách nào tiếp tục công nhân. Thiên tiên. Bạch Long là thiên tiên tu vi. Con thưa 6 vị diện sắc kỳ biến. Cuốn quýt lui lại, vẫn có một vị không tránh kịp, ngực sụp đổ thổ huyết bay ngược, dư 5 cái. Không có cách, Mỗ Bạch cũng không muốn tu vi tăng lên quá nhanh. Chương 1141, chân tiên. Không thể bị Bạch Long cận thân. Loạn trộm thể nghiệm được cùng thần thú chém giết gần người có nhiều hung hiểm. Bạch Vũ quân rất gấp, một mình phân chiến, nhìn như đánh đến khó phân thắng bại kỳ thực nhịn không được thời gian quá dài, nóng lòng lấy thời gian ngắn nhất giết chết hoặc nặng sáng tạo còn thừa thiên tiên cao thủ, chân tiên thực lực rất cường, nhưng Bạch Vũ quân có ngày cửa chấn thủ đại ấn, dựa vào trận pháp có thể cùng vào tay. Ba cái phi kiếm xuyên qua, lơ lửng không cố định. Bạch Vũ quân dựng thẳng lên tấm thuẫn ngăn cản, dùng sức hướng về phía trước, thần lực ngưng tụ tấm thuẫn mặt ngoài, kịch liệt liên tục 3 lần rung động. Đương đương đương, bị xung kích lực đâm đến bay ngược, liền phiên cân đầu tan mất lực đạo, thân thể xoay chuyển lúc đem trực đao chỉ xéo một nhóm. Một cái sắc bén châm nhỏ đinh một tiếng va chạm mặt đao. Dán vào mặt đao tả phi đồng thời bị cắt đứt cùng kẻ tập kích ở giữa liên hệ, pháp bảo châm nhỏ dán chặt gương mặt xinh đẹp vạch qua, xuyên qua sợi tóc. Hai chân liền đạp lăng không dừng lại, quay người, thân thể nghiêng về phía sau trực đao khoanh tròn, cầm đao dùng sức hướng về phía trước đẩy. Bắt quái thái cực đồ cùng các loại pháp thuật công kích va chạm, nở rộ tia sáng. Liên tại tiếp tục thi triển chiêu thức lúc, bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ, lập tức gián đoạn chiêu thức, hướng một phương hướng nào đó dựng thẳng thuẫn. Thầm than đối phương tính nhẫn mại thật kém, liền không thể chờ chính mình đem mấy cái khác giải quyết đi sao? Con một tiếng, một cái ong ong hối hạ xoay tròn hắc bạch song sắc kiếm kích trung hậu thuẫn, một thanh kiếm bù đắp được thiên tiên ba thanh kiếm, cự lực đẩy mạnh bạch vũ quân giống như viên lưu tinh nghiêng nghiêng rơi hướng băng nguyên, tán tiên cao thủ đang cùng băng nhân chém giết, vội vàng không kịp chuẩn bị bị từ trên trời giáng xuống mỗ bạch nện vào đám người, liền gặp đâm đến người cùng binh khí pháp bảo tán loạn bắn bay, người ngã ngửa đổ, đem rất nhiều tán tiên cao thủ đụng thành trọng thương hoặc đâm chết, lại đụng nát băng nhân cùng cao ba trượng băng tinh. Hai chân tại thanh khiết mặt đất cày ra hai cái rãnh sâu, làm hãm vào đầu gối sâu lúc gặp phải dừng lại, trong lòng thầm mắng đối phương tu vi cao còn đánh lén, là cái khó dây dưa nhân vật. Tầm thuẫn như cũng rung động, hắc bạch song sắc kiếm còn tại xoay tròn đâm. Trơ mắt nhìn xem lộ ra mũi kiếm, dùng sức ném rơi tầm thuẫn, rút đao mạnh liệt bổ, tia lửa tung tóe vụn sắt bay loạn. Hắc bạch song sắc kiếm phá vỡ mất đi thần lực chống đỡ tầm thuẫn, vạch cái đường vòng cung bay trở về chủ nhân bên cạnh, cái này mới nhìn rõ đối phương hình dạng, mặc áo bào xám sắc mặt trắng bệch hốc mắt biến thành màu đen gầy nam tử, bàn tay hướng xuống, hắc bạch song sắc kiếm tại dưới bàn tay lơ lửng quay tròn xoay nhanh, hình dạng trang phục bình thường đến cực hạn, rất không đáng chú ý. Bạch Vũ Quân dựng thẳng lên trực đao nhìn một chút, tất cả đều là khe. Đáng tiếc, một cái đối mặt, đao thuần toàn bộ hủy. Một số thời điểm chế tạo trang bị so ra kém đối phương ngưng tụ toàn bộ tâm huyết đồ vật. Lại nhìn băng nguyên chiến trường, Lâm Thời Chấp và băng nhân quân đoàn cùng đối phương chênh lệch rất lớn, không ngừng bị các loại binh khí pháp bảo cùng với pháp thuật đánh nát, cũng không giết chết quá nhiều loạn trộm, chỉ là đưa đến ngăn cản tiến lên tác dụng, thời gian rất khó tranh thủ, nhất là còn có cái khó giải quyết nhân vật khó đối phó. Áo bào xám chân tiên đi bộ nhàn nhã, trên cao nhìn xuống Bạch Vũ Quân. Bạch Long, thiên hạ chiều hướng phát triển, ngươi cần gì phải làm cái kia bọ ngựa đấu xe tử chỉ? T. Đường cánh tay. Bạch Vũ Quân nhìn xem chính mình cánh tay, vô luận như thế nào cũng so Đường cánh tay cường rất nhiều, như vậy ví von thực sự không thỏa đáng. Cái kia chân tiên mặt không hề cảm xúc, có lẽ tu vi cao đều như vậy, cao lãnh. Song Phương không có nói, Bản Long phải nghiêm túc. Bạch Vũ Quân uốn éo cái cổ ngựa đầu, bắt đầu biến hóa. Gò má hiện lên thưa thất vảy cá lớn nhỏ có thứ tự sắp xếp, đôi mi thanh tú thì hoàn toàn bị bạch vảy thay thế, khóe miệng răng nanh dài ra, con ngươi biến thành dựng thẳng đồng tử. Mũ bảo hiểm lộ ra ngoài sợi tóc cũng bắt đầu biến sắc, dần dần trở nên trắng như tuyết. Mu bàn tay nô lên vảy cá, càng tiếp cận với long tộc đặc thủ, long uy càng lúc càng nồng đậm, hoàn toàn tiến vào nội khung hình thức. T. Bốn viên sắc bén răng nanh tràn ngập uy hiếp. Bản Long chấn thủ Bắc Thiên Môn, các ngươi loạn trộm phải từ cái này qua, có hay không cảm thấy bản Long mềm yếu có thể bắt nạt? Thật nếu thả các ngươi vào Thiên Môn, về sau ta Bạch Mỗ Long còn có gì mặt mũi tại tiên giới lan lộn? Hừ, ngu không ai bằng. Áo bào xám chân tiên lạnh giọng cười nhạo, châm biếm Bạch Long không biết tự lượng sức mình. Lúc đầu tính toán duy trì liên tục hung mãnh công kích nhanh chóng xâm nhập Bắc Thiên Môn, nhưng chẳng biết tại sao luôn có loại chẳng biết tại sao bất an, nhất thời do dự dự không thể quả quyết. Tóc trắng hình thái Bạch Vũ Quân giơ cánh tay lên, chỗ cổ tay có một cái màu đen hình rồng lắc tay. Túi đầu xoa xoa lắc tay lẩm bẩm. Trước đây quá yếu, thật nhiều đồ vật không dám hiện thế, sợ gây nên chú ý bị độc thủ, cả ngày lẫn đêm cẩn thận từng ly từng tí như giống trên băng mỏng, thật khó nấu, còn tốt, chấm dứt. Áo bào xám chân tiên cùng với mấy vị thiên tiên không khỏi cảm thấy lăng lệ sắc ý, không tự chủ được lui lại nửa bước. Đương nhiên, lắc tay sống. Màu đen lắc tay hóa thành du long xoay quanh Bạch Vũ Quân xoay tròn, càng ngày càng dài. Đưa tay, mở ra tinh tế ngón tay ngọc, dùng sức nắm chặt. Ông. Bá khí long thương vào tay. Cán thương tinh mịn vảy rồng như ẩn như hiện, miệng rồng ngậm trường nhận, uy thế so năm đó càng lớn. Quét cái thương hoa, đuôi thương hung hăng và chạm mặt bằng, cuốn mảnh gợn sóng cuốn theo sát ý càn quét loạn trộm, chấn nhiếp đạo trích, hai chân uốn lượn dùng sức mãnh liệt đạp, mặt đất hàn băng giống mạng nhện nứt ra, thẳng tắp phóng tới áo bào xám chân tiên, hơn 1000 năm không dám hiện thế long thương cuối cùng có thể quang minh chính đại sử dụng, tư vị này thật tuyệt. Tốc độ cực nhanh, đồng thời ngưng tụ hình rồng hư ảnh nương theo. Áo bào xám chân tiên bay ngược, theo túng hắc bạch song sắc kiếm chặn đường, hắn dù tự ngạo tu vi càng cao nhưng cũng không muốn cùng thần thú so đấu thân thể lực lượng, ưu thế là kiếm cùng pháp thuật, không cần thiết cận thân chiến đấu, đứng chắp tay tiêu sái di động vị trí, xa xa thao túng phi kiếm cùng Bạch Long so đấu. Mỗ Bạch vung vẩy long thương đối cứng phi kiếm, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát xung kích, phong cách chiến đấu cùng dã. Mặt đất băng nguyên cấp thấp tán tiên chịu không nổi xung kích nhận nội thương. Áo bào xám nam lạnh lùng liếc nhìn mấy vị thiên tiên. Còn lo lắng cái gì? Mau mau liên thủ giết. Đả thương con rồng này. Nhớ tới một số bí ẩn, áo bào xám chân tiên cố gắng khắc chế lửa giận, tận lực không hạ lệnh đồ long hoặc tự tay đồ long, tránh khỏi nhiễm lên liên lụy, không giống một số không biết ngọn ngành người loạn têu đồ long, nhưng cảm giác đặc biệt bị khuất. Lại là một trận loạn đấu. Chậm rãi, Bạch Vũ Quân phát hiện đối phương có cái nhược điểm. Mấy phương thế lực cao thủ tạo thành liên quân, vụ trộm có đồng dạng tính toán, đó chính là hố thế lực khác cao thủ, ví dụ mấy cái này thiên tiên đều có ý vô ý né tránh nguy hiểm, hãm đồng bọn tại ta Bạch Mỗ Long trước mặt, vô cùng có ý tứ. Thiên tiên, tại các thế lực thuộc về đứng đầu lực lượng, mỗi hao tổn một vị đều không thể tiếp nhận, đại biểu các tiên vực thực lực tổng hợp, trực tiếp quan hệ được yếu. Vậy công thiên đỉnh thời điểm, vẫn không quên vụ trộm lẫn nhau chơi ngang chân. Đây chính là Bạch Vũ Quân cơ hội. Binh khí va chạm pháp thuật lập lòe, đột nhiên, cái kia dài tu mỹ tóc mai ra hỏa bị hố, xuất hiện tại Bạch Vũ Quân trước mặt. Mỗ Bạch cầm trong tay long thương bỗng nhiên bộc phát nháy mắt ra tốc. Đẹp tóc mai nam kinh hoàng. Trong chốc lát sau lưng căng cứng đáy lòng lạnh bướt, hung hăng chào hỏi mấy vị từng đem rượu ngon hoan đồng bọn, mà áo bào xám chân tiên mắng to ngu xuẩn, vội vàng thao túng phi kiếm cứu viện, cùng làm ra chân quý hộ thân pháp bảo, hắn không cách nào ngồi nhìn đường đường tiên tiên chết tại ngay dưới mắt. Nhưng mà, Bạch Vũ Quân nhưng là không thể tưởng tượng nổi thay đổi thân thể. Nháy mắt xuất hiện lúc trước bị trọng thương tiên tiên trước mặt, trên mặt còn mang theo đạt được nụ cười. Thử. Long thương xuyên ngực mà qua. Cái này ra hỏa bởi vì bị thương nặng, trốn xa chỗ không kết thúc ném pháp thuật, sát thực đáng hận. Hai tay cầm thương cán đem biểu lộ từ cười gian biến thống khổ xui xẻo bước lên, chọn dùng sức đón lấy phía sau đống kia công kích, tia sáng cuồng thiểm binh khí cắt chém, thoáng qua bị phá tan thành từng mảnh, lộn xộn pháp bảo giải rác, bảy vị thiên tiên ngắn ngủi công phu hao tổn hai, có người vui vẻ có người sầu. Áo bào xám chân tiên khó thở giận dữ. Nghiệt xúc. Giống. Long ngâm gào thét, ôm trầm đến rất nhiều rơi xuống pháp bảo, kéo cái thương hoa đánh tan pháp thuật lần thứ hai phóng tới chân tiên. Áo bào xám chân tiên ngự kiếm lại tránh, không nghĩ tới Bạch Long thế mà giả thoáng một thương, hướng mặt đất lao xuống. Không tốt, bị bệnh độc tính cảm cúm, đau đầu muốn bạo tạc cảm giác, chịu không nổi hay. Chương 1142, Bắc Thiên Môn. Băng Nguyên bên trên quân trận chém giết.